Chương 49. Hoành đẩy tiên tháp, thần khiêm giết điên rồi. Chương 49. Hoành đẩy tiên tháp, thần khiêm giết điên rồi. Chu Tước tiên tháp tầng thứ nhất, Tần Khiêm mới vừa vào đến liền bị truyền tống đến một chỗ to lớn chiến đấu trên đài. Tại hắn phía trước, một cái tản ra kim đan kỳ nhất trọng khí tức màu bạc kim loại hình người khôi lỗi chứng kiến hắn xuất hiện, cũng không chút nào do dự vùng vẫy bắt tay vào làm bên trong đại đao hướng hắn vọt tới hoành. Hắn chẳng qua là tiện tay một quyền, liền sẽ cái kia màu bạc khôi lỗi cho đánh thành một đống mảnh vỡ. Chúc mừng ngươi đánh bại tầng thứ nhất cùng cảnh giới đối thủ, đạt được huyền giai hỏa diễm một luồng, có hay không tiếp tục xuống cửa. Hắn vừa đem kia khôi lỗi đánh nát, một đạo ngọt ngào âm thanh liền ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngay sau đó, một luồng màu đỏ hỏa diễm chống rông xuất hiện, trực tiếp rơi xuống trong tay của hắn tiếp tục. Tùy ý nhìn thoáng qua trong tay hỏa diễm, Tần Khiêm liền sẽ kia ném vào nhẫn chữ vật ở trong, đến mức này tiên tháp không có phát giác được hắn ẩn tàng tu vi, chỉ nhận vì hắn là kim đan kỳ nhất trọng sự tình, hắn một chút cũng không biết là ngoài ý muốn. Dù sao hắn có diệt đạo cấp nhân quả luân bàn tại trên thân thể, tiên đế đến đều nhìn không ra bất luận cái gì mánh khỏe, thì càng đừng nói này thông báo người, bất quá là một tôn tiên khí khí linh, lại thế nào khả năng nhìn thấu được trên người hắn ngụy trang. Ông theo một đạo kim quang bao phủ, hắn rất nhanh bị truyền tống đến tầng thứ hai. Hầu như giống như lúc chiến đấu đài, chỉ có điều lần này trên đài kim đan kỳ nhất trọng khôi lỗi biến thành hai cái. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, cái kia hai cái khôi lỗi còn chưa kịp phản ứng, liền bị hắn một bàn tay chụp thành mảnh vụn. Chúc mừng ngươi đánh bại tầng thứ hai đối thủ, đạt được huyền giai hỏa diễm hai đạo, có hay không tiếp tục xuống cửa. Cái kia ngọt ngào thông báo âm thanh lại một lần nữa vang lên tiếp tục. Thần Khiêm tùy ý đáp lại một câu. Sau một khắc, hắn bị kim quang truyền tống đến tầng thứ ba, đối thủ lần này biến thành ba cái, hắn không cần tốn nhiều sức liền giết chết đối thủ. Sau đó là tầng thứ tư, tầng thứ năm, mãi cho đến tầng thứ 10, hắn đều là cùng kim đan kỳ nhất trọng đối thủ đánh, bất quá là số lượng liên tục gia tăng mà thôi, nhưng không hề ngoài ý muốn, đều là một bàn tay sự tình. Từ tầng thứ 11 bắt đầu, đối thủ tu vi tăng lên tới kim đan kỳ nhị trọng, sau đó lại là gia tăng số lượng, hắn như trước một đường hành đẩy, mỗi lần tầng qua cửa thời gian hầu như liền 3 giây đồng hồ. Từ thứ 21 tầng bắt đầu, đối thủ tu vi lại tăng lên tới kim đan kỳ tam trọng, dùng cái này suy ra, hắn vẹn vẹn dùng nửa khắc đồng hồ không đến thời gian, liền một đường làm đến tầng thứ 50. Ngay tại hắn cho rằng này tiên tháp quy tắc có thể như vậy một mực kéo dài nữa thời điểm, hắn tại thứ 51 tầng gặp kim đan kỳ cựu trọng màu vàng khôi lỗi cuối cùng có biến hóa sao? Chứng kiến trước mắt màu vàng khôi lỗi, Tần Khiêm nhẹ giọng nhỉ non một câu, lập tức tiến lên một quyền liền sẽ kia đánh bể đến thứ 52 tầng, đối thủ tu vi đạt đến nguyên anh kỳ nhất trọng, vẫn như trước không có gì dùng, vẫn bị hắn một quyền trong nháy mắt giây. Nhưng đến nơi đây ban thưởng đã có chút ít phong phú, bởi vì ban thưởng hỏa diễm cùng thiên tài địa bảo đều đạt đến thiên giai hạ phẩm. Thứ 53 tầng, đối thủ tu vi là nguyên anh kỳ nhị trọng, Tần Khiêm suy đoán kế tiếp hắn mỗi lần xông qua tầng 1, đối thủ tu vi sẽ đi theo tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đem đối thủ trước mắt một bàn tay đập vỡ sau, hắn đi tới thứ 54 tầng, quả nhiên cùng hắn đoán giống nhau, đối thủ tu vi lại tăng lên nhất trọng tiểu cảnh giới, đạt đến nguyên anh kỳ tam trọng. Lấy hắn bây giờ chiến lực, không sử dụng bất luận cái gì hắc, kim đan cùng cảnh vô địch thủ, đánh nguyên anh kỳ như đồ cầu, xuất khiếu kỳ đến hắn đi ngang, phân thần kỳ đến hắn thuật tay, hợp thể kỳ đến hắn cũng có thể đưa đi. Cho nên kế tiếp hơn 10 tầng, hắn như trước bằng vào chính mình mạnh mẽ đến không nói đạo lý sức chiến đấu, một đường nghiền ép, một đường hành đẩy, đi tới tầng 88 đến tầng này sau, đối thủ tu vi đã đi tới độ kiếp kỳ nhất trọng, hơn nữa chiến đấu thủ đoạn thay đổi liên tục, trí tuệ cũng cực kỳ cao, thậm chí nói so với một ít thiên tài còn thông minh, tầng này chỉ dựa vào tay không tất sát, tuy nói cũng có thể miễn cưỡng chiến thắng, nhưng nếu như không mở ra vạn ma chi thể, ta nhất định sẽ bị thương. Cho nên là thời điểm dụng binh khí chiến đấu. Nhìn về phía trước cái kia lớn lên cùng thường nhân không khác khôi lỗi thanh niên, Tần Khiêm rốt cục cầm ra Hắc Long thương, sau đó chính là điên cuồng mở ra Ùn Tỉ Mạt Thái Cổ Chu Ma thương thức thứ nhất, thương phái hư không. Thái Cổ Chu Ma thương đệ nhị thức, thương phá vạn quân. Thái Cổ Chu Ma thương thức thứ ba, vạn ma để tội. Tại liên tục không ngừng đại chiêu vành tạc phía dưới, cái kia độ kiếp kỳ khôi lỗi thanh niên cuối cùng vẫn bị hắn đánh bể. Mà này nhiều lần sử dụng đại chiêu, đối với hắn linh lực tiêu hao cũng là to lớn, nhưng khá tốt đan điền của hắn chừng 20 vạn mét, hơn nữa viên kia vô lượng hỗn độn hải trong hạt châu còn cất giữ đại lượng linh khí. Không chỉ có như thế, hắn mỗi một lần tiêu hao hết linh khí, trong đan điền ngộ đạo trà thụ đều lập tức hấp thu phía dưới thần cấp linh mạch đối với hắn tiến hành bổ sung. Cho nên luận linh lực phương diện này, hắn giống như là cái vĩnh viễn động cơ giống nhau, trừ phi đem trong đan điền cái kia 1000 đầu linh mạch toàn bộ tiêu hao hết, nếu không đừng nghĩ chứng kiến hắn linh khí hao hết bộ dáng. Kỳ thật nếu là nghĩ, có thể trực tiếp vận dụng nguyên sơ đạo tràng quy tắc, sau đó có được sánh vai thiên đạo chiến lực, thoáng một phát đem chọn cái chu tức bí cảnh đều đóng gói mang đi. Cũng hoặc là hắn lại để cho vạn vật thôn thiên đỉnh, Trảm Thiên kiếm ra tay, cũng có thể đem này chu tức tiên tháp cho mang đi. Nhưng vì ma luyện chính mình chiến đấu ý thức, tăng lên chính mình chiến đấu kỹ xảo, hắn còn là lựa chọn tầng một tầng một sông. Dù sao loại này không cần cân nhắc bất luận cái gì hậu quả chiến đấu ở bên ngoài cũng không thấy nhiều, gặp đương nhiên muốn hảo hảo rèn luyện một phen. Theo hắn đem tầng này đối thủ đánh bại, ban thưởng hỏa diễm đẳng cấp cùng mặt khác thiên tài địa bảo phẩm cấp, cũng cơ hồ là tất cả đều đạt đến chuẩn đế giai ông. Theo hào quang lóe lên, hắn đi tới thứ 89 tầng. Bất quá tầng này đối thủ không phải độ kiếp kỳ nhị trọng, mà là đăng tiên cảnh nhất trọng 6, này may mắn là ta cái này bất hắc, bằng không thì gặp được loại này so với chính mình cao 5-6 cái đại cảnh giới đối thủ, cái dạng gì thiên tài đến cũng không có dùng. Lúc trước chế tạo này chu tức tiên tháp người, là căn bản không muốn để cho người khác thông qua tầng cao hơn cửa khẩu đi. Chứng kiến phía trước cái kia khôi lỗi thanh niên trên người phát ra tu vi khí tức, Tần Khiêm cũng là nhịn không được khỏe miệng có quắp rút. Nguyên bản hắn còn ý định thật tốt ma luyện chính mình chiến đấu ý thức cùng chiến đấu kỹ xảo, có thể dưới mắt tình huống này còn ma luyện cái rắm, chỉ có thể bật hặc đem Hắc Long thương thu hồi sau, hắn lấy ra mấy trăm tờ đại thừa kỳ công kích phủ, sau đó tùy ý quăng hai tờ đi ra ngoài hoành. To lớn tiếng nổ vang khởi, cái kia đăng tiên cảnh khôi lỗi thanh niên trực tiếp liền bị hắn tạc không có. Hào quang lóe lên, hắn đi tới thứ 90 tầng, tầng này đối thủ là vũ hóa cảnh nhất trọng, nhưng không có gì mông dùng, hắn khởi tay chính là hai tờ đại thừa kỳ công kích phủ, không có bất kỳ ngoài ý muốn, đối thủ trực tiếp lại bị hắn cho tạc không có. Về sau là 91 tầng đại thừa kỳ, hắn trực tiếp cầm ra đại đế cánh tay mà bắt đầu đánh tạc. Sau đó từ 92 tầng đến 97 tầng, phân biệt đối ứng tôn giả cảnh, vào thánh cảnh, tiểu thánh cảnh, đại thánh cảnh, chuẩn đế cảnh. Dù sao hắn vừa thấy mặt đã là một bên dùng Trảm Thiên kiếm bảo vệ chính mình, một bên điên cuồng nổ tung làm nổ đại đế cánh tay. Tình cảnh rất nổ, hiệu quả cũng rất tốt, hắn không có phí bao nhiêu lực khí liền sẽ đối thủ toàn bộ tiêu diệt. Trên thực tế này nếu là đặt ở bên ngoài, nếu như vẹn vẹn sử dụng một chiêu này nói, hắn nhất định là không dễ dàng như vậy giải quyết loại này đối thủ cường đại. Dù sao nếu như cảm giác đến nguy hiểm, địch nhân sẽ chạy trốn, không có khả năng cùng hắn cứng rắn, càng có khả năng che giấu tùy thời tập kích. Nhưng này Chu Tức Tiên Tháp bên trong đối thủ không giống nhau, bọn hắn quản ngươi trong tay có cái gì, xông lên chính là làm, không chết không bỏ qua cái loại này. Cho nên hắn có thể dễ dàng như vậy đem đối thủ trước mắt toàn bộ nổ chết ông. Theo hào quang lóe lên, hắn đi tới thứ 98 tầng, tầng này đối thủ là đại đế cảnh. Hắn vừa xuất hiện, cái kia đại đế chính là đột nhiên một đao hướng hắn bổ chém tới đây, không có chút nào cấp cho hắn cơ hội xuất thủ. Chương 50. Phần Thiên Đế Viêm, Thần Khiêm thân thế chi nhớ. Chương 50. Phần Thiên Đế Viêm, Thần Khiêm thân thế chi nhớ. Mà đang tại Tần Khiêm cùng đại đế thời điểm chiến đấu, Chu Tước Tiên Tháp bên ngoài, mặt khác thiên kiêu đã sớm trong chăn khôi lôi đánh bại, sau đó bị truyền tống đi ra. Nhưng truyền tống đi ra sau, những này thiên kiêu không có rời đi, cũng không có trao đổi, bởi vì bọn họ giờ phút này đều tại khó có thể tin nhìn xem kia đạo tại tiên tháp bên trong bay nhanh bay lên quan điểm. Nguyên bản, tứ đại tông môn cùng các đại thế gia đầu lĩnh các thiên kiêu, vẫn còn bởi vì tại tiên tháp ở bên trong đạt được không ít cơ duyên mà dương dương đắc ý, đặc biệt là tứ đại tông môn ở bên trong Chu Tức Tiên Tông mấy vị kia, bởi vì toàn trường liền bọn hắn qua cửa tầng số tối đa, mỗi một vị đều đánh tới hơn 40 tầng. Bị truyền tống đi ra lúc, bọn hắn cũng đã làm xong bị tất cả mọi người hâm mộ chuẩn bị, đã có thể bởi vì kia đạo giờ phút này đã đánh tới thứ 98 tầng thân ảnh, tất cả mọi người không để ý đến sự thành tựu của bọn hắn. Dù sao tại đây đạo thân ảnh trước mặt, bọn hắn cái kia hơn 40 tầng thành tựu thật là không đáng giá nhắc tới, điều này sao có thể? Hơn 50 tầng về sau mỗi lần qua tầng 1, bên trong khôi lỗi sẽ tăng lên nhất trọng tiểu cảnh giới, lúc trước ngay cả ta tông nhiều vị thần tử cùng thần nữ đến, cũng mới miễn cưỡng đánh tới hơn 60 tầng, hắn sao có thể một đường hành đẩy đến thứ 98 tầng? Đúng vậy, này Chu Tức Tiên Tháp cực kỳ thần bí, che giấu cảnh giới và vân vân ở bên trong căn bản không thể thực hiện được, như vậy nói cách khác tiểu tử kia có thể càng 6-7 đại cảnh giới nghiền ép đối thủ. Này làm sao nghĩ đều cảm thấy ngoại hạng. Không sai, tuy nói bên trong có thể sử dụng các loại át chủ bài, có thể cảnh giới chênh lệch quá lớn thời điểm, cái gì át chủ bài đều là chê cười, nhưng này tiểu tử như là vô địch giống nhau, một đường chính là hoành đẩy, hắn đến cùng lai lịch ra sao? Chúng thiên tiêu giờ phút này trong đầu tất cả đều là khiếp sợ thêm một bước, bởi vì Tần Khiêm bây giờ hành vi, so với bọn hắn bình thường vô cùng ngưỡng mộ thần tử thần nữ còn muốn lợi hại hơn gấp trăm lần nghìn lần. Bọn hắn thật sự không nghĩ ra, này nam vực chi địa rốt cuộc là lúc nào, lại ra như vậy một tôn đáng sợ đến mức tận cùng thiên kiêu. Theo lý thuyết dạng này thiên kiêu bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít, cũng nên nghe qua mới đúng, không có khả năng một điểm tin tức đều không có. Trừ phi tiểu tử này là nam vực bên ngoài đại thế lực bồi dưỡng người, cũng hoặc là cái nào đó gặp được đại cơ duyên vừa quật khởi không lâu thiên kiêu. Này nếu là người phía trước còn dễ nói, này nếu là người kia trước liên hệ trong tông trưởng lão, như tiểu tử kia phía sau không có gì lớn nhân vật, chúng ta đây không chỉ có muốn lấy đi hắn hôm nay tại Chu Tức Tiên Tháp ở bên trong lấy được hết thảy, còn muốn đạt được trên người hắn bí mật. Chu Tước Tiên Tông, La Thiên Thánh Tông, cùng với không ít đế tộc tiên kiêu đều là ý nghĩ này, nhao nhao cầm ra truyền âm ngọc giản mà bắt đầu truyền âm, "Cố sư huynh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Thái Huyền Kiếm Tông bên này, tất cả mọi người là đồng thời nhìn về phía Cố Thiên Hành thiếu niên kia, không có đơn giản như vậy, chúng ta không tham dự. Hiện tại toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, ta đến 3 tiếng, sau đó cùng một chỗ trọng thương kiếm minh không. Cố Thiên Hành hướng mọi người lắc đầu, lập tức liền ngự khí nghiêm túc truyền âm nói tốt. Mộ Vũ Nhu đám người nghe được muốn động thủ, đều là âm thầm tụ lực bên trên. Cố Thiên Hành hạ mệnh lệnh công kích, sau đó hắn cái thứ nhất dẫn theo trường kiếm xông về cách đó không xa kiếm minh không. Mộ Vũ Nhu bọn bốn người cũng không có do dự chút nào, nhao nhao toàn lực công hướng về phía kiếm minh không không tốt, Thái Huyền Kiếm Tông phế vật, các ngươi dám. Đông nhiên phát giác được mãnh liệt cảm giác nguy cơ đánh tới, kiếm minh không trước tiên tiến hành phòng ngự cũng bối rối hô to lên tiếng. Có thể dù là hắn phản ứng mau nữa, cũng ngăn không được năm cái cảnh giới cùng hắn không sai biệt lắm thiên kiêu đồng thời đánh lên a. Chỉ nghe một đạo như giết heo tiếng kêu thảm thiết vang lên, không có chút nào ngoài ý muốn, kiếm minh không bị Cố Thiên Hành chờ năm người đánh thành trọng thương về sau đi ra ngoài ít tại trước mặt chúng ta đã ý. Bằng không thì gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Nhanh chóng đem kiếm minh không trên tay nhẫn chữ vật lấy đi sau, Cố Thiên Hành đám người nhanh chóng truyền tống ra mảnh không gian này, sư huynh, ngươi thế nào? Tất cả mọi người hoàn toàn không có dự liệu được Thái Huyền Kiếm Tông người lại đột nhiên động thủ, hơn nữa là lấy đánh lén phương thức. Bình thường bọn hắn không phải nhất chính trực, được người xưng là không có đầu óc kiếm đạo mãng phu sao? Như thế nào hiện tại cũng học xấu, cũng sẽ ra tay đánh lén người khác. Thẳng đến Cố Thiên Hành đám người toàn bộ sau khi biến mất, Thác Bạt Nham trở là Thiên Thánh Tông thiên kiêu lúc này mới kịp phản ứng, sau đó nhao nhao lo lắng đã chạy tới hỏi thăm phúc. Khục khục khục. Ít nhất nói nhảm, trước cho ta uy một viên chữa thương đan. Chứng kiến này mấy người kia vây quanh chính mình gọi không ngừng, nhưng chính là không ai cho mình uy chữa thương đan dược cầm máu chữa thương, Kiếm Minh không tức giận đến thổ huyết ho khan đứng lên đùng đùng đùng, tranh thủ thời gian cho sư huynh uy chữa thương đan. Thác Bạt Nham kịp phản ứng, lúc này từ nhẫn chữ vật ở bên trong lấy ra một hạt đan dược. Nhưng bởi vì hiện tại Kiếm Minh không trọng thương sắp hôn mê, liền miệng đều tờ không mở, muốn dùng bình thường phương thức uy căn bản làm không được, ngươi tới đây dùng miệng đem đan dược đút cho Kiếm Minh không sư huynh. Thác Bạt Nham lúc này nhìn về phía bên cạnh một vị La Thiên Thánh Tông Thiên Kiêu đạo Thác Bạt sư huynh, "Này, ta có miệng thối." Đệ tử kia nghe xong muốn tại trước mặt mọi người dùng miệng cho ăn đan thuốc, hắn lúc này toàn thân run lên, ấp úng mở miệng nói, "Sợ cái gì, Kiếm Minh Không sư huynh lại không ngại, cũng là ngươi liền điểm này vì đồng môn trả giá giác ngộ đều không có." Thác Bạt Nham trầm mặt, "Chính là a sư đệ, ngươi làm Kiếm Minh Không sư huynh trả giá, chờ hắn thương thế tốt lên nhất định sẽ cảm tạ ngươi." "Sư đệ nhanh hành động đi, Kiếm Minh Không sư huynh không nhanh được." Mặt khác hai vị La Thiên Thánh Tông Thiên Kiêu cũng nhao nhao hướng tên đệ tử kia mở miệng. Thấy mọi người quyết tâm muốn cho hắn tới đút, đệ tử kia cắn răng, chỉ có thể không nói một lời tiêu sái tới đây đem đan dược ngậm tại trong miệng, sau đó đỏ lên nghiêm mặt miệng đối miệng đem đan dược đút cho Kiếm Minh Không. Những người khác chứng kiến này cay đôi mắt một màn, đều là cảm thấy một hồi ác hàn. Cùng lúc đó, Chu Tước Tiên Tháp thứ 98 tầng ở trong, liên tiếp nổ hơn 10 cỗ trả về đến Hung Ma Đại Đế thi thể sau, Tần Khiêm lúc này mới cuối cùng đem kia đại đế khôi lỗi cho trọng thương, không hổ là đại đế, này lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực xa không phải mặt khác cảnh giới tu sĩ có thể so sánh với. Chứng kiến bị chính mình anh tạc lâu như vậy, cái kia đại đế khôi lỗi còn có thể đứng lên lần nữa hướng hắn phát động công kích, Tần Khiêm nhịn không được tán thưởng một câu. Sau một khắc hắn cũng không chút nào lưu thủ, trực tiếp thối lui đến một bên để cho tiên khí Trảm Thiên kiếm ra tay phanh. Đại đế khôi lỗi tuy mạnh, nhưng ở Trảm Thiên kiếm trước mặt như trước thủy cùng một trang giấy tựa như, Trảm Thiên kiếm chỉ là tùy ý sẽ qua, cái kia đại đế khôi lỗi đầu liền bị chém xuống. Chúc mừng ngươi đánh bại thứ 98 tầng đối thủ, đạt được phần Thiên Đế Hỏa, đạt được đế cấp công pháp một bộ, có hay không tiếp tục xuống cửa. Đại đế khôi lỗi vừa bị đánh bại, cái kia ngọt ngào âm thanh lại tại Tần Khiêm bên tai vang lên tiếp tục. Tần Khiêm không có gì do dự, trực tiếp lựa chọn tiến vào tiếp theo tầng ông. Theo quen thuộc kim quang bao phủ, hắn rất nhanh liền bị truyền tống đến đệ 99 tầng. Nhưng mà tầng này cũng không có như Tần Khiêm nghĩ như vậy xuất hiện nhiều vị đại đế, cũng hoặc là xuất hiện so với đại đế càng mạnh hơn nữa tiên nhân cảnh khôi lỗi. Trái lại, tầng này là một cái cường đại ảo cảnh bên trong, mười mấy cái thần bí người áo đen đang tại dùng bí pháp rút ra trên người hắn khí vận, thật sự là đáng tiếc này hư vô đại đạo thể cùng này một thân tiên phú không cách nào rút đi. Không có cách nào, đây là chư thiên đệ nhất thể chất, có được duy nhất tính, một khi bị lựa chọn liền vĩnh viễn không cách nào rút ra, càng không cách nào cưỡng ép hủy diệt. Ha ha, bây giờ chúng ta đem hắn khí vận toàn bộ rút đi, lại đem trí nhớ của hắn lao đi, cuối cùng chấn vỡ linh hồn của hắn đem hắn ném tới hư không loạn lưu bên trong đi. Không có linh hồn hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng thức tỉnh, không thể thức tỉnh liền vĩnh viễn không cách nào thức tỉnh hư vô đại đạo thể, thể chất thức tỉnh không được dĩ nhiên là không cách nào phát triển, như vậy liền căn bản uy hiếp không được chúng ta thiếu chủ. Động tác mau nữa một điểm, nếu là chờ những người kia phát hiện là chúng ta động thủ, chúng ta đây hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tần Khiêm như một cái ở ngoài đứng xem, nhìn xem ảo cảnh bên trong đám kia thần bí người áo đen vừa hướng nói, một bên rút ra đời trước khủng bố khí vận. Cuối cùng những người này càng là một trưởng làm vỡ nát đời trước linh hồn, cũng đem hắn thân thể ném vào đáng sợ thời không loạn lưu ở trong. Chương 51, Tiên phẩm linh thần quả, nửa bước đại đạo cấp luân hồi kiếm ý. Chương 51, Tiên phẩm linh thần quả, nửa bước đại đạo cấp luân hồi kiếm ý. Nghĩ đến những thứ này đều là đời trước trôi trải qua tuyệt vọng sự tình, chỉ bất quá bây giờ bị này ảo cảnh đem cụ hiện hóa đi ra, vì chính là khảo nghiệm tâm trí của ta. Nhìn trước mắt không ngừng lặp lại hình ảnh, Tần Khiêm lẩm bẩm lầu bầu nhỉ non một câu. Tầng này ảo cảnh chính là đem một người nội tâm nhất tuyệt vọng, sợ hãi nhất sự tình thật sự rõ ràng cụ hiện đi ra, sau đó một lần lại một lần đích tại nơi này mặt người trước hiện ra. Nếu là người khác thì mặc kệ ngươi tâm trí đến cỡ nào kiên định, khi đã từng lệnh ngươi tuyệt vọng cùng không giúp tình cảnh tại trước mặt ngươi một lần lại một lần hiện ra lúc, khẳng định đều phẫn nộ. Mà một khi sinh ra mặt trái tâm tình, sẽ tại đây ảo cảnh bên trong càng lún càng sâu, thẳng đến triệt để mất phương hướng, sau đó tuyên cáo sông cửa thất bại, bị chuyển tống ra Chu Tước Tiên Tháp. Nhưng Tần Khiêm cùng người bình thường bất đồng, hắn có được có thể khám phá hết thảy hư ảo hư vô chi nhãn, từ vừa mới bắt đầu là hắn biết đây là một cái ảo cảnh. Hơn nữa hắn là xuyên việt giả, đối với đời trước tao ngộ hắn cũng cảm thấy đồng tình, chờ thực lực đầy đủ, hắn cũng đều vì đời trước báo thù, đây là hắn hứa hẹn. Cho nên hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại muốn làm chính là cố gắng tu luyện, tăng thực lực lên, mà không phải đối với một kiện đã từng phát sinh qua, mà lại đã không cách nào vãn hồi sự tình vô năng của nộ. Tự nhiên mà vậy, những người này nói sẽ rất khó ảnh hưởng đến hắn phá. Hắn chẳng qua là tùy ý thúc dục thoáng một phát hư vô chi nhãn, trước mắt hình ảnh giống như tấm gương một dạng bắt đầu phá thành mảnh nhỏ ảo cảnh sau khi vỡ vụn. Bên hai của hắn vang lên qua cửa thanh âm nhắc nhở, chúc mừng ngươi thông qua 99 tầng tự vấn lương tâm ảo cảnh thí luyện, đạt được tiên phẩm linh thần quả một viên, mời tiến về trước cuối cùng một tầng đi. Theo hào quang lóe lên, một viên tản ra cường đại linh hồn lực chấn động màu tím trái cây liền xuất hiện ở trong tay của hắn, cuối cùng là ban thưởng một kiện làm ta cảm thấy hứng thú bảo vật. Nhìn xem trong tay màu tím trái cây, Thần Khiêm trên mặt xẹt qua một vòng ý cười. Này linh thần quả chính là có thể thật lớn tăng cường thần hồn lực lượng thiên địa kỳ chân, đừng nói tại Thiên Hoang đại lục bên trên không có, dù là đặt ở tiên giới điều này cũng rất là hi hữu. Bởi vì đây là cựu giai tiên dược, so với mặt khác ngang cấp tiên dược đều muốn chân quý gấp mấy chục, hắn cũng là không nghĩ tới thông qua này tầng một sẽ ban thưởng vật chân quý như vậy đem ném vào hệ thống không gian sau, hắn theo kia đạo hào quang, bị truyền tống đến Chu Tước Tiên Tháp đỉnh cao nhất, cũng chính là 100 tầng. Tầng này đồng dạng không có bất kỳ địch nhân, chỉ có một khối khảo thí thiên phú màu đen tấm bia đá cùng một khối dùng để khảo nghiệm nội tính ma kiếm thạch, cùng với một cái dùng để khảo thí khí vận màu vàng la bàn. Nghĩ đến cái này là này Chu Tước Tiên Tháp cuối cùng khảo nghiệm, cũng là đã từng chế tạo này Chu Tước Tiên Tháp hiếm thấy tiền bối tại chọn lựa người thừa kế. Không chút do dự, hắn trực tiếp đi ra phía trước khảo nghiệm thiên phú của mình hư vô đại đạo thể, thần cấp linh căn, kiểm tra đo lường hoàn mỹ, thông qua. Thiên phú khảo thí thông qua sau, hắn đem tay của mình đặt ở cái kia khảo thí khí vận màu vàng trên la bàn oanh. Tay của hắn vừa phóng đi lên, một viên vô cùng chói mắt màu tím sao trời hư ảnh chính là tại trên la bàn không hiện lên cựu giai tinh vực chi tử, kiểm tra đo lường hoàn mỹ, thông qua. Đưa tay từ màu vàng trên la bàn thu hồi lại, Tần Khiêm đem thần thức bao phủ ở đằng kia khối khảo thí ngộ tính ma kiếm thạch bên trên rầm rầm rầm. Hắn thần thức vừa tiếp xúc cái kia ma kiếm thạch, một đạo cổ lão hình ảnh chính là hiện lên tại trước mắt của hắn. Trong tấm hình, một cái thấy không rõ khuôn mặt nam tử đưa lưng về phía hắn, trong tay nắm lấy một thanh một kiếm, thân thể nghiêng về phía trước, làm ra rút kiếm động tác kia rất đơn giản, bất luận kẻ nào cũng có thể làm đến, có thể Tần Khiêm cũng tại nam tử kia trên người thấy được cùng thiên địa quy tắc hoàn mỹ dung hợp hình ảnh, giống như giờ này khắc này nam tử, chính là thiên địa quy tắc, chính là đại thiên chiến đấu, chính là thương thiên hạ phàm anh. Tụ lực hoàn tất, chỉ thấy nam tử kia nhanh chóng rút kiếm, một kiếm chém thiên. Không có bất kỳ hoa lệ động tác, cũng không có bất kỳ khủng bố dị tượng, chẳng qua là như vậy tùy tùy tiện tiện chém ra một kiếm, vô tận hư không liền tại hắn một kiếm này phía dưới hóa thành hư vô. Vô số hoang vu sao trời cũng ở đây một kiếm phía dưới triệt để chôn vùi. Một kiếm này, hoàn mỹ cùng đáng sợ đến cực hạn. Đem nam tử từng cái rất nhỏ động tác đều ghi tạc trong đầu sau, Tần Khiêm hai mắt nhắm lại, sau đó phát động thần cấp nội tính, bắt đầu ở trong đầu một lần lại một lần đích bắt trước nam tử một kiếm kia. Một cái hô hấp, 10 cái hô hấp, một khắc đồng hồ thời gian trôi qua. Tần Khiêm có chỗ linh ngộ, lại giống như cái gì cũng không có linh ngộ. Không có chút gì do dự, hắn thúc dục trong đan điền ngộ đạo trà thụ, lần nữa nhắm mắt tiến hành đốn ngộ. Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ thời gian thoáng qua tức thì. Mà phía sau của hắn cũng là xuất hiện một thanh đang tại một chút bổ toàn trường kiếm hư ảnh, theo trường kiếm kia hư ảnh bổ toàn, trên người hắn cũng là nổi lên kiếm ý cuồng phong. Giờ phút này nếu là có nguyên anh kỳ tu sĩ ở chỗ này, đoán chừng bị này kiếm ý gió lốc nhẹ nhàng đụng một cái sẽ nát bấy, dù là xuất khiếu kỳ, phân thần kỳ đến cũng là kết quả này oanh. Lại là một canh giờ thời gian trôi qua, Tần Khiêm rốt cục đem sau lưng trường kiếm kia hư ảnh cho bộ toàn. Mà cũng chính là tại thời khắc này, trên người hắn kiếm ý trực tiếp biến thành gió lốc, không chút nào khoa trương nói, hắn giờ phút này chính là một cái hành tẩu kiếm trùng cấm địa, ai nhích tới gần đều bị xoắn diệt đinh. Chúc mừng chủ ký sinh lĩnh ngộ nửa bước đại đạo cấp luân hồi kiếm ý, hệ thống đã tự động vì ngươi đem thu nhận sử dụng. Lúc này, Tần Khiêm vang lên bên tai thanh âm nhắc nhở, nhưng cũng không phải là Chu Tức Tiên Tháp khí linh, mà là hệ thống nguyên lai là nửa bước đại đạo cấp kiếm ý, trách không được để cho ta lĩnh ngộ lâu như vậy. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Tần Khiêm từ đốn ngộ bên trong thức tỉnh, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói thầm một câu đem trên người kinh khủng kiếm ý thu hồi trong cơ thể, hắn đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước cái kia đưa lưng về phía hắn nam tử hư ảnh, lần này, hắn chứng kiến nam tử tốc độ rút kiếm tựa hồ so với vừa mới chính mình xem thời điểm càng thêm nhanh. Quỷ dị hơn chính là kia đạo hư ảnh hẳn là có chút ghé mắt, làm như cách vô tận tuyến nguyệt, vô tận thời không liếc mắt nhìn hắn. Loại cảm giác này lại để cho Tần Khiêm lập tức có chút da đầu run lên. Chúc mừng ngươi hoàn mỹ thông qua được Chu Tức Tiên Tháp tất cả thí luyện, phía trước chính là ngươi qua cửa ban thưởng, mời ngươi nhanh chút ít đi kế thừa lao chủ nhân lưu lại truyền thừa cùng bảo tàng đi. Chu Tức Tiên Tháp cũng sắp muốn biến mất. Ngay tại Tần Khiêm cảm thấy da đầu run lên thế, Chu Tức Tiên Tháp cái tia ngọt ngào khí linh âm thanh bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngay sau đó, một đạo to lớn màu vàng cổng truyền tống liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chẳng biết tại sao, Tần Khiêm giờ phút này trong lòng lại hiện lên khởi một cổ dự cảm bất hảo. Hắn không có đi vội vã đi vào, mà là thúc giục nhân quả luân bàn, đem bên trong mấy vạn năm tuổi thọ toàn bộ tiêu hao hết, sau đó suy tính các hung của mình chứng đạo thất bại tàn hồn, họa phúc tương ý, lành giữ cân đối. Chứng kiến nhân quả luân bàn bên trên phòng đoán kết quả, Tần Khiêm thầm nghĩ trong lòng một câu quả nhiên. Hắn bây giờ chính là tinh vực chi tử, khí vận ngập trời, tại đây phiến tinh vực bên trong thế nhưng là có đại khí vận che chở, đối mặt không biết nguy hiểm, trong lòng của hắn đều sớm xuất hiện báo động trước âm thầm thúc giục đại mộng thiên thu tháp cùng vạn vật thôn thiên đỉnh bảo vệ chính mình sau. Hắn không chút lựa chọn liền đi tiến vào truyền tống cánh cổng ánh sáng ở trong. Chương 52. Luân hồi thiên tôn truyền thừa, Thái cổ Chu Tức Viêm. Chương 52. Luân hồi thiên tôn truyền thừa, Thái cổ Chu Tức Viêm ha ha ha ha, không uổng công bản thần mang theo lão già kia di sản tại vạn giới bên trong phiêu bạt vô số năm, bây giờ cuối cùng lại để cho bản thần gặp một cái chiến lực, căn cốt cùng số mệnh đều là nghịch thiên người. Chỉ cần đem hắn đoạt xá, sau đó tại lấy đi lao đông tây vật lưu lại, cái này cả đời bản thần nhất định có thể đi ra một bước kia. Ngay tại Tần Khiêm đi vào cổng truyền tống thời điểm, một chỗ vô cùng cổ xưa cung điện ở trong, một đạo linh hồn hư ảnh trạng thái nam tử đang tại kích động cười lớn. Hắn tên Huyền Thiên Thần Tôn, từng là một vị kinh thiên động địa đại nhân vật người thủ mộ, nhưng cuối cùng thật sự là không có thủ vững ở nội tâm tham nghiệm, cho nên làm biện thủ, làm trái lời hứa sự tình. Mà kia vị đại nhân vật tựa hồ đã sớm đoán được hắn sẽ phản bội, cho nên cố ý cho hắn tiết bộ. Tại hắn sắp đột phá đến thần đế thời điểm, hắn trộm đến công pháp xảy ra vấn đề, lại để cho hắn độ kiếp thất bại, thần hồn không thể không trốn vào này Chu Tức Tháp ở trong. Mà trốn vào Chu Tức Tháp sau, hắn phát hiện trong đầu của hắn nhiều hơn một đạo cấm chế, chỉ cần hắn cách mỗi mấy chục năm không đem Chu Tức Tháp hiện hóa một lần, thay bên trong truyền thừa chọn lựa chân chính người thừa kế, như vậy hắn cũng sẽ bị kia đạo cấm chế cho dạy vò đến chết đi sống lại. Hắn đã nhớ không rõ tại Chư Thiên Vạn Giới trung bình lay động bao nhiêu năm, hắn vốn cho là mình dạng này trạng thái sẽ tiếp tục cả đời, thẳng đến linh hồn của hắn bị triệt để phai mờ. Có thể làm hắn không nghĩ tới chính là, lần này Chu Tức Tháp mở ra, lại thật sự tuyển đến một vị kinh tài tuyệt diễm siêu cấp thiên tài. Chỉ cần đem tiểu tử này cho đoạt xá, vậy hắn không những được lần nữa có được tân sinh, thoát khỏi lao ra hỏa lưu lại cấm chế, còn có thể kế thừa lao ra hỏa lưu lại chân chính truyền thừa. Đến lúc đó, hắn nhất định có thể trở thành luân hồi thiên tôn như vậy kinh thế đại nhân vật ông. Khi một hồi kim quang sẽ qua, Tần Khiêm bị truyền tống đến Huyền Thiên Thần Tôn linh hồn bị trói buộc trong cung điện khắc khắc khắc. Tiểu tử, sứ mạng của ngươi hoàn thành, hiện tại ngoan ngoãn đem cổ thân thể này giao cho bản thần đi. Tần Khiêm vừa đến, Huyền Thiên Thần Tôn chính là không có nửa câu nói nhảm, trực tiếp cười lớn hướng Tần Khiêm vào tới. Mà đang tại Tần Khiêm chuẩn bị vận dụng nguyên sơ đạo tràng quy tắc, trực tiếp đem này tàn hồn cho tiêu diệt thời điểm, Huyền Thiên Thần Tôn nhưng là bỗng nhiên khuôn mặt vặn vẹo quỳ gối trên mặt đất. Lão gia hỏa, ngươi vẫn còn trên người của ta cài đặt mặt khác cấm chế, nhưng lần này ta sẽ không khuất phục ngươi. Chờ ta đoạt xá tiểu tử này, ngươi lưu lại truyền thừa chính là ta. Huyền Thiên Thần Tôn tàn hồn một bên thống khổ kêu to, một bên tựa như phát điên xông về Tần Khiêm oanh. Có thể hắn còn không có tới gần Tần Khiêm, liền bị cung điện cổ xưa bên trong một mặt thanh đồng cổ kính ở bên trong tán phát ra một đạo kiếm ý cho chạm diện. Nay đạo kiếm ý Tần Khiêm rất quen thuộc, chính là hắn vừa mới lĩnh ngộ ra luân hồi kiếm ý bản tôn tung hoành vạn giới hơn 10 kỷ nguyên, đã trở thành vạn giới duy nhất chí tôn, vì truy tìm trong truyền thuyết đại đạo cảnh, bản tôn lựa chọn vượt qua vạn giới chi hải, đi tìm cái kia đã biến mất cổ xưa thế giới. Bản tôn không tin con đường phía trước đã đứt, nhưng lần này đi nguy hiểm trùng trùng điệp, kết cục không biết, cho nên lập nhiều mộ chôn quần áo và di vật, đem bản tôn truyền thừa lưu lại. Có lẽ khi kẻ đến sau ngươi nghe thế đạo âm thanh thời điểm, bản tôn sớm đã vẫn lạc vô số năm, hay hoặc giả là đã tìm được kia phương cổ xưa thế giới, nhưng vô luận là loại nào kết quả, đều hy vọng bản tôn truyền thừa sẽ không tại trên tay của ngươi bôi nhọ. Đáng thương Huyền Thiên Thần Tôn tàn hồn bị chấn sát sau, cái kia khối thanh đồng cổ kính ở bên trong liền truyền ra một đạo tiêu sái nhưng lại thanh âm uy nghiêm. Ngay sau đó, cái kia mặt thanh đồng cổ kính liền bay đến Tần Khiêm trong tay, này thanh đồng cổ kính là một kiện không gian thần vật, Huyền Thiên Thần Tôn ngấp nghé không có mấy năm thiên tôn truyền thừa cùng bảo tàng, liền đều ở đây một mặt cổ kính ở trong chúc mừng ngươi tại Chu Tức Tháp sắp biến mất thế, đã chiếm được lão chủ nhân truyền thừa, hy vọng ngươi cũng sẽ trở thành như lão chủ nhân như vậy kinh thiên đại nhân vật. Sứ mạng của ta hoàn thành rồi, tại triệt để biến mất trước đó, ta lại tiễn đưa ngươi ta bản mệnh chi hỏa đi. Khi Tần Khiêm bắt được cái kia mặt thanh đồng cổ kính thời điểm, kia đạo ngọt ngào âm thanh lần nữa vang lên. Ngay sau đó, một đạo hào quang ảm đạm, nhưng lại tản ra khủng bố khí tức màu đen hỏa diễm liền xuất hiện ở Tần Khiêm trong tay, có thể nói cho ta biết ngươi tên là gì sao? Nhìn xem trong tay nóng hổi màu đen hỏa diễm, Tần Khiêm nhịn không được mở miệng nói ta nha, bất quá là lao chủ nhân bên người một cái không chớp mắt thái cổ chu tức mà thôi, lao chủ nhân tại lúc ưa thích đem ta nâng trong tay, bảo ta tiểu tức nhi. Kia đạo ôn nhu ngọt ngào âm thanh lần nữa vang lên, sau đó Tần Khiêm liền bị một đạo cường đại không gian lực lượng mang theo từ nơi này chỗ trong cung điện ly khai. Tại ánh mắt sắp mơ hồ tế, Tần Khiêm chứng kiến một cái mặc màu xanh váy dài tuyệt mỹ nữ tử đang cười hướng hắn vây tay từ biệt cung kính tiểu tức nhi tiền bối. Tần Khiêm ra sức hô lên một câu nói như vậy. Sau đó, hắn liền bị kia đạo không gian lực lượng triệt để mang rời khỏi mảnh không gian này, trực tiếp trở lại cái kia khắp nơi đều là hỏa hải nham thạch nóng chảy chu tước bí cảnh ở trong. Mà Tần Khiêm vừa đi, chu tước tiên tháp mà bắt đầu trở nên mở đi. Này tháp vốn là thái cổ chu tước bộ thân thể biến thành, bây giờ tiểu tước nhi đem chính mình bản mệnh chi hỏa đưa cho Tần Khiêm, nàng đã triệt để vẫn lạc, này tháp tất nhiên sẽ cùng một chỗ biến mất đương nhiên, bởi vì tuế nguyệt quá xa xưa, tiểu tước nhi sinh mệnh đã sớm đi tới phần cuối, mặc dù lần này không có đem bản mệnh chi hỏa cho Tần Khiêm, nàng cũng đồng dạng trốn không mở vẫn lạc kết cục, dù là Tần Khiêm đem cái kia khỏa sinh mệnh chi thụ lấy ra cũng không có dùng. Nàng cấp độ rất cao, tiên phẩm sinh mệnh chi thụ đối với nàng khởi không đến nửa điểm tác dụng. Vậy đại khái cũng là vì cái gì tiên đế trùng sinh tiêu phàm, biết nói này chu tức bí cảnh ở bên trong có một đạo tiên hỏa nguyên nhân. Xem ra ở kiếp trước, luân hồi thiên tôn truyền thừa không có bị bất luận kẻ nào đạt được, mà tiểu tức nhi sinh mệnh đi tới phần cuối, dựa theo tính cách của nàng, khẳng định không cam lòng chủ nhân truyền thừa bị dạng này mai một. Sở dĩ sẽ thiêu đốt bản mệnh chi hỏa duy trì chu tức tháp tồn tại, thẳng đến rốt cuộc vô lực chèo chống, bản mệnh chi hỏa lực lượng bị hao hết, đẳng cấp trực tiếp rơi xuống đến tiên hỏa cấp độ. Sau đó này tiên hỏa lại bị phía ngoài cái nào đó người may mắn đạt được. Việc này truyền đi bị kiếp trước tiêu phàm biết, cho nên ở kiếp này trùng sinh hắn cũng hiểu được nơi đây xuất thế vẹn vẹn chẳng qua là một đoàn tiên hỏa chuyện gì xảy ra. Chu tước tiên tháp thế nhưng ở biến mất, nhất định là tiểu tử kia qua cửa về sau ở bên trong đã chiếm được cái gì khó lường thứ đồ vật, sau đó chu tước tiên tháp năng lượng hao hết, cho nên tự động biến mất. Đáng chết, tiểu tử kia đến bây giờ còn không có xuất hiện, khẳng định bị chuyển tống đến bí cảnh bên ngoài bình thường khu vực, nhanh cho mặt khác đồng môn truyền âm, đình chỉ tranh đoạt mặt khác cơ duyên, nhất định phải đem kia tiểu tử cho tìm ra. Chứng kiến nhanh chóng biến mất chu tước tiên tháp, La Thiên Thánh Tông Kiếm Minh Không, Chu Tước Tiên Tông cho phép không bở các thiên kiêu đều là khiếp sợ không thôi. Nhưng nghĩ đến là Tần Khiêm đem bên trong cơ duyên toàn bộ lấy đi sau, lúc này mới dẫn đến Chu Tước Tiên Tháp biến mất, trong con mắt của bọn họ lại hiện ra vô tận tham lam cùng kích động. Bây giờ Tần Khiêm trên người khẳng định có toàn bộ Chu Tước Tiên Tháp bên trong tất cả cơ duyên, chỉ cần tìm được cũng chấn áp hắn, cái kia vô tận đại cơ duyên chính là bọn họ. Sở dĩ muốn đến nơi đây, tất cả mọi người là lấy ra truyền âm ngọc giản cho phía ngoài đồng môn truyền âm sư tỷ, chúng ta có muốn hay không cũng tham dự, dù sao cái kia Chu Tước Tiên Tháp bên trong cơ duyên thế nhưng là nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Giao Chỉ Thánh Địa có nữ đệ tử nhịn không được hướng các nàng đầu lĩnh nữ tử mở miệng, hắn có thể qua cửa Chu Tức Tiên Tháp cũng lấy đi bên trong tất cả cơ duyên, chứng minh hắn không chỉ có thiên phú vô song, át chủ bài vô số, còn có đáng sợ đại khí vận gia thân. Dạng này người, làm địch nhân của hắn chính là tại tự tìm đường chết, chúng ta còn là chỉ lấy thuộc về cơ duyên của chúng ta. Giao Chỉ Thánh Địa đầu lĩnh Thiên Kiêu Cố Thanh Y liễu ngữ khí nghiêm túc mở miệng nói, nàng không có bị ích lợi thật lớn choáng váng đầu óc, lại càng không cho rằng cùng Tần Khiêm đối nghịch là chuyện tốt. Chương 53. Tu vi tăng vọt, đế khí xuất thế. Chương 53. Tu vi tăng vọt, đế khí xuất thế. Chu Tước bí cảnh, Tần Khiêm từ Chu Tước tháp truyền tống sau khi rời đi, liền đi tới một chỗ hoang vu đại bình nguyên bên trên mau nhìn, tiểu tử kia không phải gần nhất La Thiên Thánh Tông cùng Chu Tước Tiên Tông đại lực truy nã người sao? Thật đúng là hắn, các huynh đệ cùng tiến lên, nghe nói trên người hắn có trọng bảo, giết hắn bảo vật chính là chúng ta. Giết a? Hắn vừa đến bình nguyên phía trên, liền bị một đoàn tán tu bao vây. Những tán tu này chứng kiến hắn, cả đám đều như là sói đói thấy được con mồi mở dạng, hai mắt tỏa ánh sáng, không muốn sống nữa một dạng hướng hắn vọt tới. Đối mặt nhiều người như vậy vây công, Tần Khiêm mặt không đổi sắc, chẳng qua là tùy ý đã phát động ra hư vô chi nhãn diệt hồn a a a. Theo hư vô chi nhãn phát động, này hơn 10 vị tán tu chỉ cảm thấy linh hồn như là bị vạn tiễn xuyên tâm một dạng, đau bọn hắn kêu thảm thiết liên tục. Rất nhanh, linh hồn của bọn hắn liền triệt để nghiền nát, mà bọn hắn cũng nên trận vẫn lạc xem ra bởi vì ta qua cửa Chu Tức Tháp, cho nên có không ít người đều tại ngấp nghé trên người ta cơ duyên. Nếu như thế, vậy các ngươi là tốt rồi, cũng may bí cảnh bên trong tìm kiếm đi, ta sẽ không phục hồi. tiện tay đem những tán tu này nhẫn chữ vật lấy đi sau, Tần Khiêm lẩm bẩm lầu bầu nói thầm một tiếng. Sau một khắc, hắn trực tiếp thúc dục dịch dung thuật, tiếp đem chính mình dịch dung thành một cái bình thường thanh niên, liền trên người hắc ý liễu cũng đều hắn đổi thành màu bạc trường bào. Mà trên lưng hắc long thương cũng bị hắn thu hồi, thay vào đó là một thanh từ tán tu trong tay lấy được huyền giai trường kiếm, nguyên bản triển lộ kim đan kỳ tu vi cũng bị hắn điều đến trúc cơ kỳ. Bây giờ hắn dịch dung thuật bị hắn dùng tiên thuật tinh hoa tăng lên tới đại đế cấp, hơn nữa còn là đốn ngộ viên mãn, cho nên mặc dù là đại đế đến cũng đừng muốn nhìn phá hắn ngụy trang. Làm xong những này, hắn mới ngự kiếm tại bí cảnh bên trong mù đi dạo đứng lên, đi dạo mấy canh giờ, hắn gặp được rất nhiều tán tu cùng tông môn thế gia thiên tiêu, những người này đều tại đầy bí cảnh điên cuồng tìm tung tích của hắn. Mà hắn giống như là cái người ngoài cuộc một dạng, tại đâu đó xem người khác vì tìm hắn mà nhanh chóng đầu đầy mồ hôi, có đôi khi hắn còn có thể gia nhập vào tìm kiếm trong đội ngũ đi, chủ đánh chính là một cái tham dự cảm giác. Bất quá chơi vài ngày sau hắn cũng không sao hứng thú, trực tiếp tìm cái cực kỳ chỗ thật xa hắn mà bắt đầu bế quan, thuận tiện cùng đợi Chu Tức bí cảnh cửa ra vào mở ra. Mà ở hắn bế quan thời điểm, bí cảnh trong kia chút ít dốc sức liều mạng tìm kiếm hắn người đã nhanh sắp điên đáng chết, tìm nhiều ngày như vậy còn là không tìm được tiểu tử kia nửa điểm tung tích, hắn còn có thể hư không tiêu thất không thành. Không có khả năng, bí cảnh ra khỏi miệng không có mở ra trước đó, ai cũng ra không ra, hắn khẳng định trả tại bí cảnh bên trong, chẳng qua là vụng trộm che giấu. Tăng lớn huyền thượng kim mạch, ai có thể cung cấp tiểu tử kia manh mối, liền ban thưởng thiên giai binh khí một thanh, thuận tiện có thể đạt được một cái trở thành La Thiên Thánh Tông ngoại môn đệ tử danh hạch. La Thiên Thánh Tông kiếm minh không đám người đang tụ tập cùng một chỗ mưu đồ bí mật, vì tìm kiếm Tần Khiêm, hắn liền tìm Thái Huyền kiếm tông Cố Thiên Hành đám người báo đánh lén thủ tâm tình cũng bị mất. Mà Chu Tức Tiên Tông bên này, cho phép không bờ đám người đồng dạng là khai ra ngang nhau phong phú thù lao, chỉ cần có thể cung cấp manh mối, đều có thể đạt được thiên giai binh khí một kiện, cùng tiến vào Chu Tức Tiên Tông tu hành danh ngạch một cái. Còn lại mấy đại đế tộc không cam lòng rất lại phía sau, cũng nhao nhao khai ra làm cho người điên cuồng điều kiện. Khi những tin tức này bị truyền đi sau, hầu như tất cả tán tu đều điên cuồng, tất cả đều bắt đầu không biết ngày đêm khắp nơi tìm tòi Tần Khiêm tung tích. Bọn hắn những nơi đi qua, như châu chấu vận chuyển qua, nóng rực nham thạch nóng chảy đều muốn bị bọn hắn lật lên nhìn lên một cái. Dù sao đây là một lần đủ để cải biến bọn hắn nhân sinh cơ hội, là bọn hắn nghịch thiên cải mệnh hy vọng, dù có thiên quân vạn mã qua cầu độc mục, nhưng bọn hắn như trước cho là mình sẽ là cái kia cuối cùng người may mắn. Mặc kệ bên ngoài như thế nào phong khởi vân dũng, đều mảy may không thấy vang đến Tần Khiêm bế quan quyết tâm đem thánh giai phòng ngự ngăn cách đại trận bố trí tốt sau, hắn liền mượn nhờ vạn vật thôn thiên đỉnh nuốt luyện năng lực, bắt đầu điên cuồng hấp thu thần nguyên dịch, thần cấp linh mạch, cùng với một gốc chuẩn đế giai linh hồn loại thiên tài địa bảo. Theo thời gian một chút trôi qua, thể chất của hắn, linh lực chứa được lượng, cùng với thần hồn lực đều tại điên cuồng tăng lên. Tu luyện không năm tháng, đảo mắt 7 ngày thời gian liền đi qua. Trải qua này 7 ngày bế quan, Tần Khiêm đan điền phạm vi tăng lên tới 25 vạn mét, thân thể lực lượng tăng vọt đến 250 vạn cân, thức hải trong thế giới sao trời hư ảnh cũng ngưng tụ đến 250 cái. Không chỉ có như thế, tại chút bất chi bất giác, tu vi của hắn cũng là từ nguyên bản kim đan kỳ ngũ trọng, trực tiếp tăng vọt đến kim đan kỳ cửu trọng. Có thể nói, này 7 ngày bế quan, lại để cho cả người hắn sức chiến đấu lại tăng lên một mảng lớn, không chút nào khoa trương nói, lúc này không sử dụng bất luận cái gì hặc, đơn thuần sức chiến đấu nói, hắn có thể cùng độ kiếp kỳ 55 mở ra. Hơn nữa chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời đều có thể đánh vỡ kim đan kỳ cực hạn, đưa tới lôi kiếp, sau đó đột phá đến nguyên anh kỳ. Nhưng này ở bên trong quái vật thì ít mà dân treo ổ tổ thì nhiều, hiển nhiên không phải độ kiếp nơi tốt, cho nên hắn đình chỉ tu luyện. Lần này ngoại trừ sức chiến đấu, tuổi thọ, linh hồn chờ đã chiếm được to lớn tăng lên, biến hóa lớn nhất chính là hắn thần thức báo động trước phạm vi. Giờ phút này dù là hắn hai mắt nhắm lại, phụ cận hơn 500 mét trong phạm vi là bất luận cái gì gió thổi có lay hắn đều có thể thấy nhìn thấy tận mắt, so với trước thế nhưng là trọn vẹn tăng lên mấy trăm mét. Cái này tăng lên bình thường thoạt nhìn đối với hắn tựa hồ không có gì dùng, dù sao cái gì địch nhân đến đều là bị hắn một chiều dây, nhưng nếu là gặp được khó có thể tưởng tượng cường địch lúc, này hơn 500 mét thần thức báo động trước phạm vi có thể lưu cho hắn đủ nhiều phản ứng thời gian. Bình thường có thể không cần, nhưng này tốt năng lực nhưng là không thể không có. Chấm dứt bế quan sau, Tần Khiêm nghĩ đến Chu Tức bí cảnh cửa ra vào sẽ phải tại đây vài ngày mở ra, cho nên đã nghĩ ngợi lấy đi bên ngoài tùy tiện dạo chơi. Về phần hắn lần này thu hoạch, đều bị hắn bỏ vào hệ thống không gian bên trong, phải đợi hắn trở lại Thái Huyền kiếm tông Thanh Long Phong sau, lại thời gian dần qua tiến hành kiểm kê. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị ngự kiếm phi hành thời điểm, một đạo trọng thương chật vật thân ảnh nhưng là đang hướng hắn bên này cực tốc vào tới. Tại đây người sau lưng còn có một cái ma khí ngập trời, tay cầm một thanh ma đao bạch y liễu thanh niên. Hai người kia Tần Khiêm đều biết, phía trước chạy là vừa tiến bí cảnh lúc, bị hắn đánh qua dừng lại đế tộc Lục gia Tam thiếu gia Lục Cuồng, bất quá so với việc khi đó xuất khiếu kỳ tu vi, hiện tại hắn trên người tản ra chính là độ kiếp kỳ cường giả khí tức. Mà phía sau cái kia ma khí ngập trời bạch y liễu thanh niên thì là Phiêu Miểu Tiên Tôn Diệp Phiêu Miểu đệ tử, Lâm Thiên. Nhưng hôm nay hắn là nguyên anh kỳ tu vi, hắn giờ phút này lại cùng Lục Cuồng giống nhau, là độ kiếp kỳ. Bất quá hắn độ kiếp kỳ tu vi hiển nhiên không phải mình tu luyện mà đến, ngược lại là như bị người cưỡng ép truyền công, cũng hoặc là kế thừa một vị cường giả tu vi sau tăng lên đi lên đáng chết Lâm Thiên, dám cướp đi ta Lục gia đế khí thiên ma đao, chờ bí cảnh mở ra, ta Lục gia cường giả đến chắc chắn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Lục Cuồng một bên chạy, một bên tức giận giống to khặc khặc khặc, ngươi đế tộc Lục gia thì như thế nào? Ta sư tôn này giới vô địch, hôm nay ta không chỉ có đoạt ngươi Lục gia đế khí, còn muốn ở chỗ này giết ngươi. Sau khi rời khỏi đây ngươi Lục gia căn bản không thể làm gì ta, chịu chết đi. Lâm Thiên điên cuồng cười lớn. Dù là thấy được phía trước Tần Khiêm, nhưng hắn không chút nào để ý, dẫn theo trong tay đế khí thiên ma đao chính là một đao hướng phía trước vung chém mà đi. Tại Lâm Thiên xem ra, một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ tán tu, những năm này giống như vậy hắn không biết giết bao nhiêu, hôm nay lại giết một cái, cũng liền cùng không cẩn thận giết chết trên mặt đất một con kiến một dạng, căn bản sẽ không khiến cho chú ý của hắn oanh. Một đao kia chặt bỏ, sơn băng địa liệt, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, kinh khủng đế khí uy áp như gió lốc một dạng mang tất cả bốn phía, làm như muốn đem phía trước mấy ngàn mét trong phạm vi tất cả tồn tại đều xé nát. Chương 54. Đánh chết khí vận chi tử Lâm Thiên, Huyền Thiên Thần Tôn sống lại. Chương 54. Đánh chết khí vận chi tử Lâm Thiên, Huyền Thiên Thần Tôn sống lại. Đáng chết a. Cảm nhận được này vô cùng đáng sợ một đao, Lục Quân một lòng chìm đến trong cốc. Toàn thịnh thời kỳ hắn cũng đỡ không nổi Lâm Thiên một đao kia, thì càng đừng nói hắn hiện tại còn bản thân bị trọng thương, nhưng mặc dù là chết, ta cũng muốn để cho ngươi này cầu thứ đồ vật mất khối thịt. Lục Cung trong lòng này sinh ác độc, nghĩ muốn dùng ra chính mình cuối cùng bí pháp, lấy mạng đến phát động huyết chú, sau đó lại để cho Lâm Thiên trọng thương. Ngay tại lúc này, hắn phát hiện Lâm Thiên kinh khủng kia một kích, thế mà bị bên cạnh cái kia không chút nào thu hút nhỏ tán tu nhẹ nhõm đỡ được. Chỉ thấy cái kia nhỏ tán tu mặc một bộ màu bạc trường bào, tay cầm một thanh dị sét loang lổ trường kiếm, sắc mặt nghiêm chỉnh bình tĩnh từng bước một hướng điên Lâm Thiên đi đến khặc khặc khặc, xem ra lại là một cái yêu giả heo ăn thịt hổ ra hỏa. Bất quá ta có đế khí, mặc ngươi có muôn vàn che giấu, tất cả thủ đoạn ta cũng một đao chạm. Chứng kiến Tần Khiêm thế mà đã ngăn được chính mình tùy ý một kích, Điên Lâm Thiên chẳng những không có cảm thấy khiếp sợ, ngược lại là giống như sói đói phát hiện con mồi mới một dạng kích động. Sau một khắc, hắn không chút lựa chọn dẫn theo Thiên Ma đao, chính là đột nhiên hướng Tần Khiêm vung chém mà đến rầm rầm rầm. Một đao phía dưới, kinh khủng đế khí uy áp giống như cuồng phong một dạng, trực tiếp đều là đem không khí chung quanh chấn động nổ vang không thôi. Mà đối mặt dạng này một đao, Tần Khiêm thần sắc không thay đổi, nắm chặt trong tay Trảm Thiên kiếm chính là một kiếm chạm ra bịch. Không có bất kỳ kịch liệt tiếng va chạm, đao kiếm vừa tiếp xúc một khắc này, Lâm Thiên vẫn lấy làm ngạo đế khí Thiên Ma đao liền giòn cùng giấy giống nhau, trực tiếp liền bị Trảm Thiên kiếm cho chém thành hai đoạn. Lập tức một đạo kiếm khí từ Trảm Thiên kiếm bên trong bay ra, càng làm một kiếm liền sẽ Lâm Thiên cánh tay phải đều cho chém xuống a. Cánh tay phải bỗng nhiên bị chém rụng, cái kia tê tâm liệt phế đau nhức trực tiếp là lại để cho Lâm Thiên phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết, điều đó không có khả năng, ta Thiên Ma đao thế nhưng là đế khí, là Thiên Hoang đại lục bên trên cấp cao nhất vũ khí, làm sao lại sẽ bị ngươi một kiếm chém đoạn. Một bên bụm lấy cánh tay đứt kêu thảm thiết, Lâm Thiên một bên khó có thể tin cuồng loạn. Hắn thật vất vả mới cướp được đế khí, thật vất vả mới đạt được đế khí tán thành, rõ ràng hẳn là đại sát tứ phương, không người có thể địch mới đúng. Rõ ràng hẳn là hắn lần này tại Chu Tức bí cảnh bên trong uy danh truyền xa, sau khi rời khỏi đây có mỹ nhân sư tồn tại, mấy đại tông môn cùng các đại đế tộc cũng không dám đem hắn thế nào. Sau đó hắn một lần hành động trở thành nam vực nổi danh thiên tiêu, lại sau đó thuận buồm xuôi gió xuôi dòng phát triển mới đúng. Có thể dựa vào cái gì lúc này mới bắt được đế khí không bao lâu, liền hao tổn tại một cái không chút tiếng tăm gì tán tu trong tay. Đây rốt cuộc dựa vào cái gì? Đáng chết cẩu vật, ngươi có bản lĩnh hiện tại sẽ giết ta, bằng không thì chờ ra Chu Tức bí cảnh, ta sẽ mời ta sư tôn ra tay giết ngươi. Đến lúc đó không chỉ có ngươi muốn chết, ngươi thân nhân, ngươi bằng hữu, hết thảy có liên hệ với ngươi người toàn bộ đều phải chết. Chịu không được trong lòng đả kích, Lâm Thiên một bên gầm thét, một bên không màng tất cả lần nữa xông về Tần Khiêm Phúc. Có thể hắn mà nói vừa mới nói xong, một đạo kiếm khí liền trực tiếp phá vỡ cổ họng của hắn, ngươi lại thật sự dám giết ta. Cảm giác đến trên cổ vết thương chí mệnh, Lâm Thiên hai mắt trừng lớn, hoàn toàn không nghĩ tới Tần Khiêm sẽ như vậy quyết đoán đối với hắn ra tay. Rõ ràng mình cũng nói sau lưng mình có một cái chiến lược kinh khủng sư tôn, tiểu tử này sẽ không sợ sau khi rời khỏi đây bị chính mình sư tôn đuổi giết sao? Có thể Lâm Thiên không biết là, Tần Khiêm ghét nhất chính là người khác uy hiếp hắn, một cái đằng trước uy hiếp hắn trùng sinh tiên đế Tiêu Phàm, bị hắn đánh cho thiếu chút nữa hồn phi phách tán, đến nay cũng còn không dám lộ diện. Hiện tại bị người như vậy uy hiếp, Tần Khiêm tự nhiên sẽ không cho mình lưu cái gì thai hoàng ẩm, trực tiếp lại là một kiếm chẳng ra, đem Lâm Thiên nguyên anh linh hồn cũng cùng nhau chém vỡ, đa tạ đạo hữu ân cứu mạng, vừa mới chứng kiến sự tình ta nguyện dưới tóc tiên đạo lợi thể, tuyệt không truyền ra bên ngoài, như vi phạm này lợi thể, ta tất nhiên chịu vạn lôi oanh đỉnh mà chết. Còn có đây là của ta một điểm tâm ý, kính xin đạo hữu nhận lấy. Một bên, chứng kiến Tần Khiêm một kiếm chạm đoạn đế khí, dễ dàng liền sẽ Lâm Thiên đánh chết, Lục Cuồng bị dọa đến sững sờ sững sờ. Không có chút gì do dự, hắn đem trên người tất cả thứ đáng giá đều đem ra, cũng tự hành dưới tóc thiên đạo lợi thể, đối với chuyện ngày hôm nay tuyệt không truyền ra bên ngoài. Cái gọi là thiên đạo lợi thể, chính là tu sĩ mời này phương thiên đạo chứng kiến lợi thể, một khi vi phạm, thiên đạo sẽ tự động đánh xuống trừng phạt. Chứng kiến còn kém quỳ xuống đến cầu chính mình đừng động thủ Lục Cuồng, Tần Khiêm sững sốt một chút, hắn vốn là không có ý định giết ra hòa này. Dù sao Lục Cùng nói hay không không sao cả, hắn không quan tâm, bởi vì rời đi nơi đây hắn sẽ dịch dung thành mặt khác bộ dáng, người khác muốn tìm cũng tìm không thấy hắn. Bất quá nếu như gia hỏa này khóc xin cho hắn tiễn đưa tu luyện tài nguyên, cái kia làm sao có thể không hề thu chi lý. Vừa mới mình giết Lâm Thiên, tương đương cứu được hắn một mạng, cho nên cầm điểm thù lao cũng là chuyện phải làm, chữa thương đan chính mình giữ đi. Xem Lục Cùng trọng thương đến độ nhanh ngất đi thôi, Thần Khiêm cố ý vì hắn lưu lại mấy bình chữa thương đan. Lập tức lấy đi Lâm Thiên trên người nhẫn chữ vật cùng cái kia hai khối đứt gãy đế khí mảnh vỡ sau, hắn liền quay người ly khai. Hảo huynh đệ, ngươi người còn ngờ được rồi. Chứng kiến Tần Khiêm không chỉ có buông tha chính mình, khá tốt tâm cho hắn lưu lại mấy bình chữa thương đan, Lục Cuồng cao hứng hô to hoành. Hắn tiếng nói vừa dứt, một đạo kinh khủng kiếm khí bỗng nhiên từ đằng xa bay tới, sau đó một kiếm liền sẽ Lâm Thiên thi thể cho chém thành nát bấy. Này đương nhiên là Tần Khiêm bổ đao hành vi, vừa mới hắn quay người lúc rời đi, cái kia đuổi thuộc về tinh vực chi tử khí vận nguy cơ báo động trước xuất hiện lần nữa. Hơn nữa chỉ vị trí, đúng là cái kia đã bị hắn giết được hồn phi phách tán Lâm Thiên đạt được này báo động trước nguy cơ nhắc nhở, Tần Khiêm trước tiên nghĩ đến chính là Lâm Thiên dùng cái gì đặc thù thủ đoạn tránh thoát công kích của mình, đợi chút nữa có thể sẽ chết mà phục sinh. Cho nên vì triệt để giải quyết cái phiền toái này, hắn trực tiếp một đạo luân hồi kiếm y vung qua đi, thoáng một phát liền sẽ Lâm Thiên thi thể bắn cho vỡ thành cặn bã đi vào một cái góc tối không người, hắn nhanh chóng dịch dung, biến thành một người bình thường hồng y liễu thanh niên, tu vi như cũng là trúc cơ kỳ. Mà ở Tần Khiêm rời đi nơi đây hơn một canh giờ sau, một đạo mơ hồ đến mức tận cùng linh hồn hư ảnh bỗng nhiên từ nham thạch nóng chảy bên trong hiện lên đi ra, nhóc con chết tiệt, tính cảnh giác thế mà cao như vậy, bản thân lưu lại cái này một sợi phân hồn che giấu tốt như vậy, thiếu chút nữa còn bị hắn phát hiện. Này linh hồn hư ảnh lẩm bẩm lầu bầu. Nếu như Tần Khiêm ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra được, này linh hồn hư ảnh cũng không chính là tại Chu Tức Tháp ở bên trong nghĩ đoạt xá hắn Huyền Thiên Thần Tôn sao? Mà trên thực tế đây chỉ là Huyền Thiên Thần Tôn từ cực kỳ lâu trước đó liền vụng trộm ngưng tụ ra đến một luồng phân hồn, kỳ thật thực lực cường độ đại khái tại tiên nhân cấp độ. Vừa mới hắn cũng muốn lại đoạt xá một lần Tần Khiêm, có thể vừa nghĩ tới cái tiên này lão bất tử khả năng để lại cái gì không được thủ đoạn, hắn nghĩ nghĩ còn là tính toán. Hắn chỉ còn lại cuối cùng này một luồng tàn hồn, nếu là lại bị vây sát, vậy hắn thật là liền một điểm hy vọng cũng không có. Cho nên hắn lui mà cầu tiếp theo, liền muốn nhập vào thân vừa mới bị Tần Khiêm giết chết Lâm Thiên trên người, dù sao gia hỏa này mặc dù so ra kém Tần Khiêm, nhưng là rất có khí vận, thiên phú vẫn là tính toán có thể. Nhưng hắn không muốn thì ra là vì vậy quyết định, thiếu chút nữa để cho Tần Khiêm phát hiện sự hiện hữu của hắn không có biện pháp, chỉ có thể đoạt xá cái này càng kém một điểm tiểu tu sĩ. Huyền Thiên Thần Tôn nhìn về phía chính ở chỗ này ngồi xuống khôi phục lục gia tam thiếu gia Lục Cuồng, ta đã nhớ kỹ ngươi hình dáng, tương lai núi cao sông dài, bản tôn sớm muộn sẽ để cho ngươi đem lão gia hỏa chuyển thừa nổ ra cho ta. Hướng Tần Khiêm phương hướng ly khai hừ lạnh một câu, Huyền Thiên Thần Tôn linh hồn liền lặng yên không một tiếng động tiến vào Lục Cuồng ngay trong óc. Chương 55. Chu Tước bí cảnh chấm dứt, gặp lại tiên tôn Diệp Phiêu Miểu. Chương 55. Chu Tước bí cảnh chấm dứt, gặp lại tiên tôn Diệp Phiêu Miểu. Thời gian nhoáng một cái đã trôi qua rồi 3 ngày, 3 ngày này trong thời gian, Tần Khiêm chính là tùy tâm sở dục mù đi dạo. Trong lúc hắn lại chứng kiến vô số tán tu cùng thế gia đệ tử phát điên giống nhau tìm kiếm hắn, nhưng hắn cũng không có như thế nào để ý, như trước một người khắp nơi đi dạo. Tại trên đường, hắn còn gặp Mộ Vũ Nhu, Cố Thiên Hành trở Thái Huyền Kiếm Tông đệ tử, bất quá cũng chỉ là gặp thoáng qua, dù sao hắn hiện tại dịch dung thế nhưng là một gã nhỏ tán tu đến mức La Thiên Thánh Tông kiếm minh không cùng Thác Bạt Nham đám người, thì là bị hắn đánh lén một lớp, hắn không chỉ có đem những người này đánh cho một trận tàn nhẫn, còn đem những này người nhẫn chữ vật toàn bộ cướp đi đương nhiên. Ba ngày này hắn cũng gặp phải không ít nhỏ cơ duyên, ví dụ như cái gì hỏa linh quả, hỏa linh mạch các loại, nhưng hắn đều chỉ cầm có thể lọt vào mắt xanh, đến mức những kia đẳng cấp tương đối thấp, hắn đem cơ hội để lại cho những người khác. Dù sao này Chu Tức bí cảnh 99% đại cơ duyên đều tại trên người hắn, còn dư lại 1% tự nhiên muốn lưu cho những người khác, làm người có thể tội phạm, nhưng bao nhiêu muốn hơi có điểm bố cục, cho người khác chữa chút đường sống không phải hoành. Ngày thứ tư sáng sớm, theo một đạo tiếng nổ vang truyền khắp toàn bộ bí cảnh, Chu Tước bí cảnh cửa ra vào mở ra truyền lệnh cho tông môn trưởng lão, ngăn chặn bí cảnh ra khỏi miệng, lần lượt kiểm tra, nhất định không thể để cho tiểu tử kia chạy đi. Thấy bí cảnh ra khỏi miệng mở ra, Chu Tước Tiên Tông cho phép không bở đám người nhao nhao cầm ra truyền âm ngọc giản cho phía ngoài cường giả truyền âm đến mức La Thiên Thánh Tông kiếm minh không đám người, bọn hắn nhẫn chữ vật đều bị Tần Khiêm cướp đi, trên người còn bị trọng thương, càng không có truyền âm ngọc giản cùng phía ngoài trưởng lão liên hệ ha ha ha ha, cuối cùng đi ra, lần này thu hoạch tương đối khá, cuối cùng không uổng công việc này. Đúng vậy à, mặc dù không tìm được cái kia bị La Thiên Thánh Tông, Chu Tước Tiên Tông cùng mặt khác mấy đại đế tộc truy nã tiểu tử, nhưng lần này bí cảnh hành trình cũng không lỗ. Không ít tán tu từ bí cảnh ở bên trong đi ra sau, đều là vui vẻ ra mặt, thể sắc và tinh thần sung sướng đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần mệnh không có nhét vào bên trong, đã chiếm được một ít hữu dụng tu luyện tài nguyên, cái kia chính là thu hoạch tương đối khá. Tầng dưới chốt tán tu vui vẻ chính là như vậy đơn giản. Chỉ là bọn hắn mới ra đến, liền bị Chu Tước Tiên Tông, La Thiên Thánh Tông, mấy đại đế tộc cường giả ngăn cản đường đi, tất cả mọi người bung ra nhẫn chữ vật để cho chúng ta tiến hành điều tra, dám cả gan phản kháng, ngay tại chỗ trấn sát. Lạnh lùng đến cực điểm âm thanh vang lên bên tai mọi người. Cứ việc trong lòng đối với bá đạo như vậy hành vi có chỗ bất mãn, ai có thể đều không có dũng khí phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn đem nhẫn chữ vật lấy ra cho những này cường giả kiểm tra, chúng ta là giao trì thánh địa đệ tử, các ngươi không có tư cách kiểm tra chúng ta. Các ngươi cũng không có tư cách kiểm tra chúng ta Thái Huyền Kiếm Tông. Rất nhanh, đến phiên giao trì thánh địa Cố Thanh Y Lý cùng Thái Huyền Kiếm Tông Mộ Vũ Nhu đám người, các nàng đều là đến từ chính nam vực cao cấp nhất tông môn, tự nhiên không có khả năng lại để cho Chu Tức Tiên Tông cùng La Thiên Thánh Tông người kiểm tra các nàng nhẫn chữ vật hử, nếu như bổn tọa hôm nay muốn kiểm tra, ngươi lại có thể thế nào? Thấy mấy cái vãn bối tại bọn hắn trước mặt đã vậy còn quá cường ngạnh, có La Thiên Thánh Tông trưởng lão lúc này trầm mặt hừ lạnh nói, vậy ngươi kiểm tra một cái cho ta xem một chút. Lúc này, một đạo lạnh á âm thanh bỗng nhiên từ phía chân trời truyền đến, hiện nhiên là giao trì thánh địa thánh nhân cảnh cường giả đã đi đến. Gã cường giả kia còn chưa hiện thân, kinh khủng kia đến cực điểm thánh cảnh uy áp tựa như cuồng phong một dạng, trực tiếp chấn động cái kia La Thiên Thánh Tông trưởng lão liên tiếp lui về phía sau vài bước trưởng lão. Chứng kiến xuất hiện ở không trung cô gái áo lam, Cố Thanh Y liễu đám người trên mặt lộ ra dáng tươi cười, các ngươi đi thôi, Thái Huyền Kiếm Tông đệ tử để ta làm kiểm tra. La Thiên Thánh Tông trưởng lão Mai Thập Lịch tự biết không phải cái kia cô gái áo lam đối thủ, chỉ có thể đem lửa giận rơi tại Mộ Vũ Nhu đám người trên người, a, ngươi đạo lữ bị người lục, sinh nhi tử không phải thân sinh phế vật, hôm nay ngươi còn dám làm cản, bản thánh chắn chắn sẽ ngươi đầu người rơi xuống đất. Ngay tại Mai Thập Lịch nghĩ điều tra Mộ Vũ Nhu đám người lúc, một đạo làm cho người ta trong lòng run sợ kiếm ý liền xé rách hư không, thẳng tắp chạm tại cái kia hôi bảo lão giả trước người. Ngay sau đó, một cái đầu hoa mắt trắng, nhưng lại nhìn qua tinh thần vô cùng phân chấn áo vải lão giả chính là xuất hiện ở hư không ở trong đại trưởng lão. Chứng kiến này áo vải lão giả, Mộ Vũ Nhu đám người trong lòng cũng thở dài một hơi hử. Chứng kiến người đến là Thái Huyền Kiếm Tông đại trưởng lão Kiếm 12, Mai Thập Lịch trong lòng có chút e ngại, nhưng biểu hiện ra còn là cố giả bộ chấn định hừ một câu, hừ đại gia ngươi. Kiếm 12 hiển nhiên là cái tố chất người, chứng kiến một cái tôn giả cảnh lại dám tại hắn cái này thánh nhân trước mặt trăng bức, lúc này một bàn tay liền quất vào Mai Thập Lịch trên mặt, dạy Kiếm 12, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Mai Thập Lịch không nghĩ tới Kiếm 12 thế mà sẽ trước mặt nhiều người như vậy phiến hắn cái tát, hắn lúc này khuất nhục giận dữ hét, là ngươi trước lấn ta Thái Huyền Kiếm Tông hậu bối, hôm nay chẳng qua là cho ngươi một bài học, nếu có lần sau nữa, lão phu chắn chắn sẽ ngươi chịu không nổi. Kiếm 12 hừ lạnh một tiếng, chợt liền mang theo Mộ Vũ Nhu, Cố Thiên Hành đám người thừa lúc đại kiếm ly khai. Từ đầu đến cuối, mặt khác La Thiên Thánh Tông cường giả liền mông cũng không dám phóng một cái, đến mức Chu Tức Tiên Tông bên kia, đây cũng không liên quan bọn hắn chuyện gì, bọn hắn tự nhiên sẽ không gom góp cái này náo nhiệt đến mức mặt khác mấy đại đế tộc, bọn hắn tại trước mặt người khác giễu võ dương oai còn có thể, nhưng nếu là làm phát bực Thái Huyền Kiếm Tông, cái kia Thái Huyền Kiếm Tông nghĩ hủy diệt một cái đế tộc cũng phế không có bao nhiêu lực. Phải biết rằng, Thái Huyền Kiếm Tông tu sĩ đều là một đám đầu thiết phong tử, đầu thiết lúc thức dậy liền mạng cũng không muốn đúng là biết điểm này, bọn hắn mới có thể lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, dù sao ai cũng biết, Thái Huyền Kiếm Tông cùng La Thiên Thánh Tông thập phần không đối phó, ai qua đi mù lẫn vào, rất có thể sẽ bị phán định vì thế lực phía sau đã đứng thành hàng. Mà ở song phương không có quyết ra thắng bại trước đó lựa chọn đứng thành hàng, đây không thể nghi ngờ là cực không sáng suốt pháo hôi hành vi. Trong đám người, Tần Khiêm cũng nhìn thấy đại trưởng lão Kiếm 12 khí phách hành vi, đối với cái này trong lòng của hắn cảm thấy rất vui mừng. Chỗ ở mình tông môn nên có dạng này khí phách trưởng bối mới là, quản ngươi người nào, dám khi dễ ta Kiếm Tông hậu bối, trực tiếp chính là cho ngươi hai bàn tay tiếp tục kiểm tra. Mai Thập Lịch tại Kiếm 12 trên tay nhận lấy khuất nhục, có mấy cái tán tu động tác chẳng qua là hơi chút chậm một điểm, liền bị hắn một trưởng chụp chết. Đối với cái này mọi người giận mà không dám nói gì, chỉ có thể nhanh hơn mở ra nhẫn chứa vật tốc độ. Tần Khiêm xen lẫn trong giữa đám người, rất nhanh cũng là thông qua được kiểm tra, La Thiên Thánh Tông cùng Chu Tức Tiên Tông người cũng không có tại hắn trên người phát hiện cái gì. Từ Chu Tức Hồ sau khi rời đi, hắn lần nữa về tới Huyền Thiên Thành, sau đó hắn dùng truyền âm ngọc giản liên hệ Phiêu Miểu Tiên Tôn Diệp Phiêu Miểu. Không muốn bao lâu, hắn và Diệp Phiêu Miểu ngay tại một chỗ nhỏ quán trà bên trên thấy Lâm Thiên chết, ta giết. Vừa gặp mặt, Tần Khiêm chính là thẳng thắn mở miệng nói. Nghe vậy, Diệp Phiêu Miểu sửng sốt một chút, lập tức cầm lấy ấm trà cho mình rót một chén trà. Ngày đó sau khi trở về, ta nghiêm trọng đã cảnh cáo hắn, lại để cho hắn không nên trêu chọc ngươi, xem ra là hắn không có nghe đi vào, trong mệnh nên có một kiếp. Nhẹ nhàng uống một ngụm trà, Diệp Phiêu Miểu than nhẹ một tiếng nói. Với tư cách một cái tu luyện mấy ngàn trên vạn năm nhân vật, nàng cả đời này gặp được qua rất nhiều thiên tài, cũng thu qua một ít đệ tử, được chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt, rất nhiều xem sự tình góc độ đã không giống với người bình thường. Cùng Lâm Thiên ở chung hơn 3 năm, muốn nói không có điểm thầy trò tình cảm đó là giả dối, nhưng nhắc tới tình cảm rất sâu, vậy cũng không hẳn như vậy. Đổi lại là này Thiên Hoang Đại Lục mặt khác bất kỳ một cái nào cường giả giết Lâm Thiên, cái này đoàn thầy trò tình cảm liền có thể sâu một ít, nàng đều không chút lựa chọn giết người nọ vì Lâm Thiên báo thù. Nhưng giết Lâm Thiên người hết lần này tới lần khác là Tần Khiêm, không nói trước lấy nàng bây giờ trạng thái căn bản đánh không lại Tần Khiêm, chớ nói chi là Tần Khiêm còn liên quan đến trên người nàng tổn thương có thể hay không nhanh chóng khỏi hẳn. Còn có một chút rất trọng yếu, từ lần trước trận chiến ấy sau, nàng đối với Tần Khiêm ấn tượng liền phi thường tốt, cảm thấy Tần Khiêm là một ân oán rõ ràng người. Tổng bên trên 3 điểm nguyên nhân, đối với Lâm Thiên chết ở Tần Khiêm trong tay chuyện này, nàng cũng chỉ là nhẹ nhàng thở dài một hơi, cũng không có bất luận cái gì muốn miệt mài theo đuổi ý tứ là hắn trước không nói đạo lý sẽ đối với ta hạ tử thủ, bị ta đánh bại sau còn phóng tàn nhẫn lời nói uy hiếp ta. Tần Khiêm uống một ngụm trà, phối hợp giải thích một câu. Mặc kệ Diệp Phiêu Miểu là thật không quan tâm hay là giả không quan tâm, hắn nên nói lý do đã nói. Chương 56. Trị liệu Diệp Phiêu Miểu, luyện chế tiên tôn cảnh công kích phù. Chương 56, trị liệu Diệp Phiêu Miểu, luyện chế tiên tôn cảnh công kích phù. Trên đời này mỗi người đều có mỗi người vận mệnh, ta rất rõ ràng tính cách của hắn, mặc dù hôm nay không có vẫn lạc tại trên tay ngươi, về sau cũng nhất định đi không xa. Ta có thể hộ được hắn nhất thời, nhưng hộ không được hắn cả đời, cho nên hắn chết là chính hắn lựa chọn, ta sẽ không đi hỏi đến cái gì, đạo hữu cũng không cần chuyện như vậy chú ý. Chứng kiến Tần Khiêm thế mà nguyện ý cho mình rất nghiêm túc giải thích, Diệp Phiêu Miểu trong lòng cái kia một tia nhỏ oán niệm cũng tùy theo tiêu tán. Tại nơi này lấy võ vi tôn thế giới, cường giả làm việc cũng không cần đối với những người khác giải thích cái gì. Nhưng Tần Khiêm còn là hướng nàng giải thích chuyện này trải qua, điều này làm cho nàng càng thêm cảm thấy Tần Khiêm là một chân chính nhân đoán rõ ràng người đi đi, việc này bỏ qua, kế tiếp nói chuyện trên người của ngươi tổn thương, ta hiện tại có tự tin có thể giúp ngươi chữa khỏi. Thấy Diệp Phiêu Miểu thật không có bất luận cái gì nên vì Lâm Thiên báo thù ý tưởng, Tần Khiêm bình tĩnh nhìn nàng liếc mắt, lập tức sẽ mở cửa thấy núi nói đến chính sự. Hắn tại Chu Tức Bí cảnh tổng cộng chờ đợi hơn 10 ngày, mà Đại Mộng Thiên Thu tháp bên trong thời gian lưu tốc là bên ngoài một ngày, trong tháp là năm. Cho nên hiện tại cái kia khỏa sinh mệnh chi thụ hạt giống đã sớm trưởng thành một gốc cây có được vạn năm dược lực sinh mệnh chi thụ. Phải biết rằng sinh mệnh chi thụ một mảnh lá cây là có thể sống người chết thịt xương trắng, hắn trực tiếp dùng sinh mệnh chi thụ chất lỏng đến trị liệu Diệp Phiêu Miểu, cũng không tin vẫn không thể trị hết Diệp Phiêu Miểu trên người tổn thương, đạo hữu có điều kiện gì cứ việc nói. Nghe xong Tần Khiêm nói có thể chữa trị trên người nàng bị thương, Diệp Phiêu Miểu tuyệt mỹ trên mặt xẹt qua một vòng kích động. Nhưng nàng cũng biết nghĩ muốn Tần Khiêm giúp nàng trị liệu, nhất định là muốn trả giá rất lớn một cái giá lớn, cho nên nàng cũng là trực tiếp lại để cho Tần Khiêm xách điều kiện một thanh tiên khí, cộng thêm luyện chế cho ta 10 cái tiên tôn cảnh một kích toàn lực công kích phù. Tần Khiêm lúc này nói ra điều kiện của mình chỉ đơn giản như vậy. Nghe được Tần Khiêm nói, Diệp Phiêu Miểu trong lúc nhất thời đều cũng có chút ít không có kịp phản ứng. Nguyên bản nàng đã làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị, ai biết Tần Khiêm thế mà chỉ là nói ra đơn giản như vậy yêu cầu. Một thanh tiên khí, lại thêm luyện chế 10 cái công kích phù, đây đối với nàng một cái tiên tôn mà nói, thật sự chính là việc rất nhỏ a, thật sự trong lòng băn khoăn, có thể nhiều cho điểm, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Thấy Diệp Phiêu Miểu một bộ giật mình biểu lộ, Tần Khiêm nhìn nàng một cái, lập tức liền đứng dậy hướng Huyền Thiên Thành bên ngoài bay đi. Cái kia, ta bởi vì bị thương cho nên nhẫn chữ vật ở bên trong cũng không có thừa bao nhiêu thứ tốt, ta còn muốn dùng đồ vật bên trong mở ra thiên môn tiến vào tiên giới. Cho nên còn dư lại ta trước thiếu, chờ ngươi về sau đến tiên giới, ta gấp bội cho ngươi. Nghe được Tần Khiêm nói, Diệp Phiêu Miểu có chút xấu hổ mở miệng nói đi. Tần Khiêm tùy ý trả lời một câu, ngày đó xem Diệp Phiêu Miểu mang theo Lâm Thiên ở cấp thấp nhất phòng trọ lúc, hắn liền đoán được nữ nhân này trên người không có nhiều thứ tốt. Cho nên hắn vừa mới không có công phu sư tử ngoạm, một là muốn Diệp Phiêu Miểu cũng cầm không đi ra, hai là lấy lui làm tiến, bán Diệp Phiêu Miểu một cái nhân tình, đến mức nhân tình này về sau nữ nhân này đến cùng sẽ không còn hắn không quan tâm, dù sao giúp đỡ Diệp Phiêu Miểu trị hết cũng chính là thuận tay sự tình, hắn đạt được một thanh tiên khí cùng 10 cái tiên tôn cảnh công kích phủ đã là buôn bán lời. Hơn một canh giờ sau, hai người tới một chỗ hoang tàn vắng vẻ cỡ lớn sơn mạch chỗ sâu ngồi xuống, ngưng thần tinh khí, ta muốn bắt đầu. Đi vào một chỗ trên ngọn núi, Tần Khiêm đơn giản bố trí tốt phòng ngự ngăn cách trận pháp sau, liền quay người đối với Diệp Phiêu Miểu mở miệng nói tốt. Diệp Phiêu Miểu cũng rất phối hợp, lúc này tìm cái bằng phẳng địa phương khoanh chân mà ngồi, sau đó bắt đầu thu liễm tâm thần. Mà giờ khắc này Tần Khiêm thì là đã từ Đại Mộng Tiên Thu Tháp bên trong lấy ra mấy chục giọt sinh mệnh chi thụ chất lỏng, sau đó hắn không chút lựa chọn sẽ đem chút ít chất lỏng toàn bộ bỏ vào Vạn Vật Thôn Thiên Đỉnh bên trong luyện hóa hoành. Theo Vạn Vật Thôn Thiên Đỉnh bên trong quy tắc phát động, mấy chục giọt chất lỏng lập tức liền bị luyện hóa thành 10 giọt sinh mệnh tinh hoa. Vận công đem những sinh mạng này tinh hoa bao trùm, hắn cất bước đi vào Diệp Phiêu Miểu sau lưng, lập tức nhẹ nhàng đánh ra một trường, liền sẽ 10 giọt sinh mệnh tinh hoa toàn bộ đã đánh vào Diệp Phiêu Miểu thân thể ở trong ông. Khi sinh mệnh tinh hoa tiến vào thân thể ở trong, Diệp Phiêu Miểu chỉ cảm thấy một cổ khó có thể nói rõ thoải mái dễ chịu cảm giác xông lên đầu. Sau một khắc, nàng nguyên bản trọng thương kinh mạch hẳn là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khôi phục đứng lên, nàng che kín vết rạn cốt cách cũng là tại cực tốc khép lại, mà ngay cả trong thân thể làm cho nàng quấy nhiều không thôi đạo thương, cũng tại bị này cổ dòng nước gấm không ngừng chấn áp, tiêu trừ. Dựa theo cái tốc độ này, nàng cái kia nguyên bản cần hơn mấy trăm ngàn năm mới có thể khôi phục tổn thương, sợ là chỉ cần một ngày có thể hoàn toàn bị trị hết không muốn phân thần, an tâm luyện hóa. Ngay tại Diệp Phiêu Miểu nội tâm rung động Tần Khiêm thần bí thủ đó lúc, Tần Khiêm âm thanh bỗng nhiên tại bên tai nàng vang lên. Mấy ngàn năm, còn là lần thứ nhất có người dám lấy dạng này giọng điệu kêu lớn nàng. Nhưng không biết vì cái gì, nàng nếu không có cảm thấy có cái gì không ổn, ngược lại là như một làm sai sự tình tiểu cô nương mở dạng, ngoan ngoãn nghe theo Tần Khiêm nói, nín thở ngưng thần, chuyên tâm dẫn đạo sinh mệnh tinh hoa dược lực đi khắp toàn thân của nàng. Tần Khiêm tự nhiên không biết Diệp Phiêu Miểu giờ phút này trong lòng suy nghĩ, đem sinh mệnh tinh hoa toàn bộ đánh vào Diệp Phiêu Miểu thân thể sau, hắn liền đi ra phòng ngự đại trận, sau đó tùy ý tìm cái địa phương, nhóm lửa bắt đầu nướng yêu thú thịt. Mấy canh giờ qua đi, mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống, Tần Khiêm cũng đã sớm ăn uống no đủ, đang chỉ có một mình nằm ở bên cạnh đống lửa nhìn xem đầy trời đầy sao. Khi thật vừa xuyên qua được thời điểm, mục tiêu của hắn ngoại trừ trường sinh bất tử cùng thực lực vô địch bên ngoài, còn có tiêu giao thế gian, khắp nơi đi một chút nhìn xem. Bất quá về sau bởi vì bị rất nhiều tông môn cự tuyệt chi môn bên ngoài, lại để cho hắn có chút chịu đả kích, lại có rất nhiều lần lâm vào sinh tử nguy cơ, lại để cho trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm, cái kia chính là trở nên mạnh mẽ. Cho dù là đến giờ phút này, trong lòng của hắn ngoại trừ trở nên mạnh mẽ, còn là trở nên mạnh mẽ. Bởi vì hắn có không biết thần bí địch nhân, những kia đã từng rút đi đời trước khí vận, cũng chấn vỡ đời trước linh hồn người nếu là biết hắn còn sống, hơn nữa còn bước lên con đường tu hành, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem hắn tiêu diệt. Dù là hắn hiện tại có nhân quả luân bàn giúp hắn che đậy thiên cơ, có thể giấy cuối cùng là bao không được hỏa, một khi những người kia tâm huyết dâng trào, hoặc là có cái gì siêu cấp cường đại đặc thù thủ đoạn, vậy hắn là không thể nào che giấu được. Cho nên hắn chỉ có thể thừa dịp những địch nhân kia còn không có kịp phản ứng trước đó, không để lại đường sống phát triển, dạng này, hắn có thể có sống sót, cũng truy tìm tương lai cơ hội đi đường khó, nhiều lối rẽ, kim an tại. Chí hướng to lớn sẽ có lúc, thẳng treo vân phàm thế biển cả. Một tay gối lên cái hốc, một tay nửa che ở ánh trăng, Tần Khiêm từ khe hở bên trong nghiêng nhìn trên trời minh nguyệt, trong miệng ngậm không biết tên cỏ dại, hẳn là không có cảm giác niệm lên đã từng rất thích một câu thơ. Có lẽ có một ngày chờ hắn thực lực vô địch, giải quyết xong tất cả địch nhân, hắn sẽ tiêu giao tự tại, không buồn không lo, xem lượt thế gian phồn hoa cảnh đẹp đạo hữu thật có nhã hương a. Lúc này, một đạo ôn nhu êm thai âm thanh bỗng nhiên ở bên tai của hắn vang lên. Chương 57. Kiểm kê thu hoạch, điên cuồng tăng lên, luân hồi táng thiên kính. Chương 57. Kiểm kê thu hoạch, điên cuồng tăng lên, luân hồi táng thiên kính tổn thương toàn bộ xong chưa? Chứng kiến Diệp Phiêu Miểu xuất hiện ở chính mình bên cạnh, Tần Khiêm tùy ý hỏi một câu nhờ hồng phúc của ngươi, tổn thương hầu như đã khỏi. Diệp Phiêu Miểu có chút cao hứng nhìn Tần Khiêm liếc mắt, lập tức cũng không khách khí, cầm lấy bên cạnh còn dư lại thịt nướng liền phối hợp bắt đầu ăn. Đúng rồi, quen biết lâu như vậy, hôm nay chính thức làm tự giới thiệu đi, ta tên Diệp Phiêu Miểu, là tiên giới Phiêu Miểu Tiên Cung lão tổ, còn chưa thỉnh giáo đạo hữu tục danh. Diệp Phiêu Miểu vừa ăn, vừa lên tiếng nói. Tần Khiêm biết mình dịch dung thuật không thể gạt được một vị tiên tôn, cho nên theo tay vung lên triệt hồi trên mặt ngụy trang, rất nhanh liền lộ ra cái khuôn mặt kia khí độ bất phàm tuấn dật khuôn mặt Thái Huyền kiếm tông ngoại môn đệ tử, Tần Khiêm. Triệt hồi dịch dung sau, Tần Khiêm thần sắc bình tĩnh mở miệng nói. Ngay vậy, Diệp Phiêu Miểu ăn thịt nướng động tác dừng lại một chút, hiển nhiên nàng không nghĩ tới Tần Khiêm lại là này một phương hạ giới tông môn đệ tử, còn là một cái ngoại môn đệ tử, xem ra đạo hữu cũng là một cái có chuyện xưa người, nhưng tương lai đường rất dài, hết thảy đều sẽ khá hơn. Trầm mặc một hồi, Diệp Phiêu Miểu bỗng nhiên thần sắc rất nghiêm túc mở miệng nói. Hiển nhiên nàng cũng sẽ Tần Khiêm trở thành cùng nàng giống nhau bởi vì nào đó không thể đối kháng, từ đó không thể không giấu ở hạ giới cường giả. Đối với cái này, Tần Khiêm cũng không có làm quá nhiều giải thích, lại cùng Diệp Phiêu Miểu hàn huyên trong chốc lát. Ngày sau, hắn an vị ở một bên xem Diệp Phiêu Miểu luyện chế tiên tôn cảnh công kích phủ. Sau nửa canh giờ, 10 cái tiên tôn cảnh công kích phủ cùng một thanh tiên khí liền giao cho hắn trong tay. Ta phải đi, cảm ơn thì nướng, hy vọng một ngày kia còn có thể tiên giới gặp lại, đến lúc đó nhất định thật tốt chiêu đãi ngươi. Cười nhìn Tần Khiêm liếc mắt, Diệp Phiêu Miểu cũng là mở miệng cáo biệt sẽ có một ngày như vậy. Tần Khiêm hướng nàng phất phất tay đi. Đồng dạng phất phất tay, Diệp Phiêu Miểu thân ảnh liền chậm rãi biến mất tại dưới ánh trăng. Diệp Phiêu Miểu sau khi rời đi, Tần Khiêm trước tiên đem trong tay 10 cái công kích phù cùng tiên khí đã tiến hành vạn lần số lượng trả về đinh, vạn lần số lượng trả về thành công, chúc mừng ngươi đạt được tiên tôn cảnh công kích phù 10 vạn tờ, tứ giai tiên khí 1 vạn trôi. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Tần Khiêm thân hình lóe lên, cả người cũng hoàn toàn biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới Đại Mộng Thiên Thu Tháp ở trong. nơi này có núi có nước, bởi vì lần trước bị để vào 1000 đầu thần cấp linh mạch sau, trong lúc này linh khí hiện tại trở nên vô cùng dồi dào. Cái kia khỏa hơn 1 vạn năm tiên phẩm sinh mệnh chi thụ càng là như một gốc cây chân chính thế giới thụ một dạng, nguy nga đứng ở nơi xa trên một ngọn núi cao. Cảm giác đến hắn đến, lá cây vang xào xạc, nồng đậm sinh mệnh chi khí càng là như vòi rồng không ngừng đem hắn vây quanh tự hành phát triển đi, ta có việc muốn bệ bội. Thần Khiêm tùy ý nói một câu, liền tìm cái địa phương ngồi xuống. Vốn dĩ hắn là chuẩn bị trở về Thái Huyền Kiếm Tông Thanh Long Phong sau, trở lại kiểm kê chu tức bí cảnh bên trong hết thảy thu hoạch. Nhưng chứng kiến khoảng cách Hừng Đông còn có một đoạn thời gian, hơn nữa hắn có Đại Mộng Thiên Thu Tháp cái này có thể gia tốc thời gian bà bối, cho nên hắn liền chuẩn bị hiện tại mà bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Đầu tiên là hắn từ những tán tu kia, còn có Kiếm Minh Không, Lục Cuồng, Lâm Thiên bọn người trên thân lấy được nhẫn chữ vật. Đám tán tu nhẫn chữ vật ở bên trong phần lớn đều là đẳng cấp không đồng nhất vũ khí, đan dược, công pháp trở, sẽ không có một kiện là có thể đạt tới địa giai. Đến mức mấy chục vạn linh thạch cũng tất cả đều là hạ phẩm linh thạch. Nhưng hắn không có ghét bỏ, trở tay sẽ đem chút ít nhẫn chữ vật bên trong tài nguyên toàn bộ đã tiến hành vạn lần số lượng trả về. Mà Kiếm Minh Không, Lục Cuồng đám người không hổ là đại thế lực đệ tử, bọn hắn nhẫn chữ vật rõ ràng so với tán tu phong phú rất nhiều, không chỉ có trung phẩm, thượng phẩm linh thạch cộng lại có một mấy trăm vạn, mà ngay cả địa giai linh mạch đều cũng có hai cái đến mức trong đó vũ khí, võ kỹ, công pháp, cùng với thiên tài địa bảo trợ, cũng tất cả đều là địa giai, thiên giai hạ phẩm cũng có hai kiện. Mà Lâm Thiên là Phiêu Miểu Tiên Tôn đệ tử, nhẫn chữ vật ở bên trong chỉ là hạ phẩm linh thạch thì có hơn 1000 vạn, công pháp, võ kỹ và vân vân vậy mà tất cả đều là chuẩn đế cấp. Không có chút gì do dự, hắn cũng sẽ những này nhẫn chữ vật bên trong tài nguyên toàn bộ đã tiến hành vạn lần số lượng trả về. Xử lý xong nhẫn chữ vật bên trong tài nguyên sau, hắn kế tiếp phải xử lý tự nhiên là hắn từ chu tức tháp tầng 1 đến 100 tầng ban thưởng. Trong tòa tháp ban thưởng chủ yếu phân hai loại, một loại là hỏa diễm ban thưởng, từ bình thường huyền giai hỏa diễm đến đế cấp phần thiên đế viêm, hắn tổng cộng có hơn 90 đạo. Mà đổi thành một loại ban thưởng thì là công pháp, vũ khí, võ kỹ, thiên tài địa bảo trợ, cơ bản đều là từ huyền giai đến đại đế cấp đến mức viên kia chân quý nhất linh thần quả thì là muốn ngoại trừ, bởi vì kia đã đạt đến cựu giai tiên dược cấp độ, là tất cả ban thưởng ở bên trong ngoại trừ luân hồi kiếm ý bên ngoài tốt nhất phần thưởng đem chu tức tháp bên trong sông cửa ban thưởng toàn bộ kiểm kê một lần sau. Hắn cũng là tiện tay đem những phần thưởng này toàn bộ đã tiến hành vạn lần số lượng trả về. Cuối cùng, hắn đem thái cổ chu tức cho hắn màu đen bản mệnh hỏa diễm đem ra, đồng tiến được rồi nhỏ máu nhận chủ này thái cổ chu tức viêm cùng luân hồi kiếm ý giống nhau, đều là nửa bước đại đạo cấp, toàn bộ tiến hành vạn lần chất lượng trả về đi. Nhận chủ hoàn tất sau, Tần Khiêm trầm tư một chút mà, lúc này mới lẩm bẩm lầu bầu một câu. Kiếm ý cùng hỏa diễm cái đồ chơi này, đẳng cấp càng cao uy lực càng khủng bố, có thể nói vô cùng ăn đẳng cấp áp chế. Hiện tại nếu như vạn lần số lượng trả về, mặc dù tại trong ngắn hạn có thể dùng phát cáo lực áp chế đối thủ, quả thật rất thoải mái, nhưng này tốt lại lớn giảm nhiều thấp uy lực, cho nên vạn lần chất lượng trả về mới là tiền lời lớn nhất, một kiếm diệt địch, một trưởng phần thiên cũng rất tuấn tú. Sau một khắc, hắn không chút lựa chọn đối với thái cổ chu tức viêm cùng luân hồi kiếm ý đã tiến hành vạn lần chất lượng trả về đinh, vạn lần chất lượng trả về thành công, chúc mừng ngươi thái cổ chu tức viêm cùng luân hồi kiếm ý tăng lên đến đại đạo cấp. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tần Khiêm rõ ràng có thể cảm giác được trong cơ thể luân hồi kiếm ý cùng trong tay thái cổ chu tức viêm, khí tức trong nháy mắt này cường đại gấp trăm lần, không chỉ đem tất cả tài nguyên ban thưởng xử lý hoàn tất sau, hắn lúc này mới đem ánh mắt đã rơi vào luân hồi thiên tôn lưu cho hắn cái kia một mặt thanh đồng cổ kính luân hồi táng thiên kính, nửa bước đại đạo cấp không gian vũ khí, trong đó có thể dung nạp trên trăm tên đại thiên thế giới, có thể bắn ngược bất luận cái gì đồng cấp hoặc là đẳng cấp thấp hơn nó tất cả công kích, nhưng mỗi lần thúc dục sẽ tiêu hao đại lượng thần thức. Ánh mắt của hắn vừa dứt đến thanh đồng cổ kính phía trên, hệ thống liền đem mặt này tấm gương tin tức hiện ra ở trước mắt của hắn. Thứ tốt ta, mặc dù mỗi lần vận dụng sẽ tiêu hao đại lượng thần thức, nhưng nó tuyệt đối được xưng tụng là ta trước mắt cường đại nhất bảo vệ tánh mạng át chủ bài một trong. Chứng kiến hệ thống bày ra tin tức, Tần Khiêm trong mắt xẹt qua một vòng kích động. Về sau có này luân hồi táng thiên kính, mặc dù đối mặt những kia cường đại đến khó có thể tưởng tượng đối thủ lúc, hắn cũng không cần lo lắng bị trong nháy mắt dây. Chỉ cần có thời gian phản ứng, vậy hắn thì có sống sót khả năng. Có thể nói này luân hồi táng thiên kính xuất hiện, quả thực đền bù hắn cho tới nay đau nhức điểm, dù sao hắn tuy có vạn vật thôn thiên đỉnh, nhân quả luân bản cùng đại mộng thiên thu tháp, đều cần có thời gian đến thúc dục. Nhưng cường giả tập sát thường thường ngay tại trong nháy mắt, dù là có cường đại át chủ bài cũng không cách nào trước tiên thúc dục, có thể có này luân hồi táng thiên kính sau, chỉ cần dung hợp, cái kia không cần hắn tận lực thúc dục, một bị thương tổn này táng thiên kính đều tự hành bắn ngược cho tới nay, trong tay của ta là quan trọng nhất bảo vệ tánh mạng thủ đoạn ta đều chưa đi đến đi vạn lần trả về, vậy hôm nay liền cùng nhau toàn bộ tăng lên đi. Đem vạn vật thôn thiên đỉnh, nhân quả luân bàn, còn có hiện tại vị trí đại mộng thiên thu tháp, toàn bộ cùng luân hồi táng thiên kính đặt ở hệ thống bao phủ trong phạm vi. Sau một khắc, hắn đối với mấy cái này bảo vật toàn bộ đã tiến hành vạn lần chất lượng trả về. Chương 58. Vô tận tinh hạch, luân hồi kiếm điện. Chương 58. Vô tận tinh hạch, luân hồi kiếm điện đinh, vạn lần chất lượng trả về thành công. Chúc mừng ngươi vạn vật thôn thiên đỉnh, nhân quả luân bàn tăng lên đến vĩnh hằng cấp. Đinh, vạn lần chất lượng trả về thành công, chúc mừng ngươi đại mộng thiên thu tháp tăng lên đến diệt đạo cấp, luân hồi táng thiên kính tăng lên đến đại đạo cấp đỉnh phong. Vừa khởi động vạn lần trả về hoặc không bao lâu, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền tại hắn bên tai vang lên. Mà theo hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tần Khiêm có thể vô cùng rõ ràng cảm giác đến hắn bốn kiện đỉnh cấp bảo vệ tánh mạng át chủ bài trở nên cực kỳ không giống với lúc trước. Mặc dù ngoại trừ đại mộng thiên thu tháp bên ngoài, mặt khác ba kiện vẻ ngoài không có gì cải biến, nhưng bọn hắn trên người phát ra đáng sợ khí tức, như hoàn toàn bỏ niêm phong nói, chỉ cần một tia, chỉ sợ đều có thể đem chọn cái thiên hoang đại lục phá hủy. Mặt khác ba kiện uy lực tăng lên bao nhiêu Tần Khiêm còn không phải rất rõ ràng, nhưng đại mộng thiên thu tháp trải qua sau khi tăng lên, bên trong vốn chỉ là động thiên phúc địa núi non sông ngòi, thoáng cái nên đón đại biến tốt. Quy tắc không ngừng tăng lên, linh khí không ngừng phun dũng, vẹn vẹn chẳng qua là 10 cái thời gian hô hấp, nơi đây tất cả núi non sông ngòi toàn bộ biến lớn mấy ngàn lần, toàn bộ không gian trở nên càng thêm rộng lớn bao la bát ngát. Không chỉ có như thế, giờ phút này tại toàn bộ Đại Mộng Thiên Thu Tháp bên trong, các loại cao cấp quy tắc ở chỗ này tràn ngập mỗi một thốn không gian. Không chút nào khoa trương nói, trong lúc này tu luyện hoàn cảnh đã vượt qua tiên giới tất cả đỉnh cấp độ phủ, dù là tại thần giới cũng rất khó tìm ra dạng này nơi tu luyện phương đến ở chỗ này tu luyện, đối với thiên địa quy tắc cảm ngộ sẽ nhanh hơn, lại càng dễ. Tùy tiện tu luyện thoáng một phát, Tần Khiêm vô cùng rõ ràng cũng cảm giác được tốc độ tu luyện so với ở bên ngoài tăng lên hơn vạn lần, không chỉ đương nhiên nơi đây theo như lời tu luyện chỉ chính là bình thường tu luyện, Tần Khiêm bình thường đều là dùng vạn vật thôn thiên đỉnh dung luyện tài nguyên sau đó lại tu luyện, cho nên nơi đây thiên địa linh khí biến hóa đối với hắn kỳ thật không có quá lớn tác dụng. Trừ phi hắn đột phá chuẩn đế, cần lĩnh ngộ quy tắc lực lượng thời điểm, nơi đây biến hóa mới có thể đối với hắn có trợ giúp thật lớn đương nhiên, chính hắn mặc dù tạm thời không dùng được nơi đây tu luyện hoàn cảnh, có thể hắn nhẫn chứa vật bên trong thiên tài địa bảo dùng lên a. Không có chút gì do dự, hắn đem một vạn gốc đế cấp cùng hơn 2 vạn gốc chuẩn đế cấp thần hồn loại thiên tài địa bảo, toàn bộ trồng tại Đại Mộng Thiên Thu Tháp không gian bên trong. Mặt khác đẳng cấp không đồng nhất các loại thiên tài địa bảo, chỉ cần có thể trồng, cũng đều bị hắn hướng trong đất trồng. Làm xong những này, hắn dùng thần thức quét mắt liếc mắt Đại Mộng Thiên Thu Tháp thân tháp, nguyên bản cái kia rách dưới thân tháp giờ phút này đã toàn bộ rực rỡ hẳn lên. Mà Đại Mộng Thiên Thu Tháp ngoại trừ trở lên những biến hóa này, còn có phòng ngự, lực công kích chờ cũng trở nên càng thêm đáng sợ, về sau đánh không lại địch nhân, hắn hoàn toàn có thể trốn vào trong tòa tháp, sau đó lại để cho Đại Mộng Thiên Thu Tháp che giấu. Không chỉ có như thế, Đại Mộng Thiên Thu Tháp lần này còn có một cái rõ ràng nhất biến hóa, cái kia chính là này tháp có thể cùng tu sĩ giống nhau, tự chủ hấp thu bên ngoài trong thiên địa linh khí. Nhưng Tần Khiêm cũng không dám lại để cho Đại Mộng Thiên Thu Tháp sảng bậy, nếu là này tháp khẽ hấp, cái kia đoán chừng ngày mai đứng lên, Thiên Hoang Đại Lục phải biến thành một tia linh khí cũng không tồn tại mạt pháp chi địa. Hắn mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng loại này đoạn tuyệt chúng sinh con đường phía trước sự tình hắn còn là làm không được, đem ánh mắt từ Đại Mộng Thiên Thu Tháp bên trên thu hồi lại sau, hắn không chút lựa chọn liền sẽ một giọt tinh huyết nhỏ tại Luân Hồi Táng Thiên Kính bên trên ông. Theo chói mắt hào quang sẽ qua, Luân Hồi Táng Thiên Kính rất nhanh liền nhận chủ hắn, sau đó chủ động bay đến trong thân thể của hắn cùng hắn dung hợp. Từ giờ khắc này, trừ phi sẽ vượt qua đại đạo cảnh cường giả đến đây, nếu không cũng đừng nghĩ miểu sát hắn nhân quả luân bản thăng cấp sau, kia che đậy thiên cơ cùng che giấu hơi thở năng lực cũng đã nhận được to lớn tăng lên, ta ngược lại là có thể không cần như trước đó như vậy đi áp chế cảnh giới tăng lên. Theo 4 kiện bảo vệ tánh mạng át chủ bài uy lực to lớn tăng lên, Tần Khiêm cả người trở nên càng thêm tự tin. Hắn tin tưởng lấy bây giờ nhân quả luân bàn cường đại, những kia đã từng rút ra đời trước khí vận người thần bí căn bản vô pháp phát giác đến sự hiện hữu của hắn, mặc dù đã nhận ra, hắn cũng có biện pháp ứng đối. Cho nên bây giờ, hắn cái gì còn không sợ, trực tiếp điên cuồng thăng cấp liền xong việc đem nhân quả luân bàn thu hồi sau, hắn thần thức tiến vào Luân Hồi Táng Thiên Kính ở trong. Nơi này là vô cùng vô tận tinh không, bên trong có rất nhiều không có bất kỳ sinh mệnh khí tức tử tinh, mỗi một khối tử tinh ở bên trong đều có một viên chiếu lấp lánh tinh hạch, không nghĩ đến ta đây nửa cái tiện nghi sư phó, lại cho ta lưu lại như vậy phong phú di sản. Nhìn về phía trước rậm rạp chẳng chịt đếm không hết tinh hạch, Tần Khiêm trên mặt hiện ra một vòng ý cười. Này tinh hạch có thể so sánh thần nguyên dịch chân quý nhiều hơn, thần nguyên dịch nhiều nhất chẳng qua là ẩn chứa khủng bố năng lượng cao cấp tài nguyên mà thôi, mà này tinh hạch ở bên trong ngoại trừ kinh khủng năng lượng bên ngoài, còn ẩn chứa từng đạo quy tắc lực lượng. Nếu là dùng những này tinh hạch đến tiến hành tu luyện, kể từ bây giờ mà bắt đầu lĩnh ngộ, luyện hóa, ngưng tụ quy tắc, vậy hắn sức chiến đấu tất nhiên sẽ so với bây giờ còn khủng bố gấp 100.000 lần. Đè xuống nội tâm kích động, Tần Khiêm tiếp tục xem xét khởi Luân Hồi Thiên Tôn để lại cho hắn di sản cùng truyền thừa. Ngoại trừ những này tinh hạch, Luân Hồi Thiên Tôn còn cho hắn để lại 3 đạo thiên tôn cảnh cấm chế, dùng cái này đến hộ hắn chu toàn đến mức mặt khác tu luyện tài nguyên, ngược lại là không có bao nhiêu, thần cấp linh mạch mấy trăm đầu, thiên đạo cấp linh mạch hơn 10 đầu, thần cấp vũ khí hơn 10 kiện, thiên đạo cấp vũ khí 3 kiện. Những thứ khác chính là một bộ nửa bước đại đạo cấp công pháp cùng một bộ nửa bước đại đạo cấp kiếm pháp, đương nhiên còn có một bản vô cùng chân quý thiên tôn tu luyện giảng giải sổ tay, tay này sách bên trên ghi lại toàn bộ đều là đối với tại từng cảnh giới tu luyện cảm ngộ. Nhưng Luân Hồi Thiên Tôn tại khúc dạo đầu đã nói, đại đạo ngàn vạn, đường không có cùng, thuận theo thiên thế, nghịch thiên độc hành, tất cả là đại đạo, nhưng phù hợp bản thân, đã tốt muốn tốt hơn, đại đạo có thể thành đoạn văn này cũng tương đương với tu luyện tổng cương, cùng Tần Khiêm trước đó nghĩ hầu như không như mà hợp, đơn giản mà nói chính là trên đời lợi hại, vượt qua nhận thức đồ vật nhiều hơn đi, nhưng ngươi lại cũng không nhất định thích hợp tu luyện những vật này. Chỉ có tại tu luyện bên trong không ngừng tìm phù hợp chính mình con đường, cũng tại đây một con đường bên trên kiên trì bền bỉ, ngươi mới có thể chân chính hợp đạo, thành đạo, mới có thể đi xa hơn. Đây cũng là vì cái gì Tần Khiêm kiên định chính mình tín nhiệm, không còn thay đổi, thay thế tu luyện công pháp cùng tiên thuật, chỉ tăng lên bọn hắn phẩm giai nguyên nhân. Bởi vì hắn hiện tại chính là tại đã tốt muốn tốt hơn trên đường, hắn cũng tại đang tìm chân chính thuộc về mình con đường tu luyện. Cho nên đây là ngày nửa bước đại đạo cấp công pháp, hắn trực tiếp tiến được rồi vạn lần số lượng trả về, sau đó ném vào vạn vật thôn thiên đỉnh bên trong luyện hóa thành công pháp tinh hoa, đạt được những công pháp này tinh hoa sau, hắn lại dùng những công pháp này đến để thăng trước mắt chính mình tu luyện tất cả công pháp đến mức ngày đó tên là Luân Hồi Kiếm Điện kiếm pháp, là thi triển Luân Hồi Kiếm ý trọng yếu thủ đoạn công kích, cho nên hắn trực tiếp lưu lại tu luyện. Không chút do dự, hắn đem Luân Hồi Kiếm Điện đã tiến hành vạn lần chất lượng trả về đinh, vạn lần chất lượng trả về thành công, chúc mừng ngươi Luân Hồi Kiếm Điện tăng lên đến đại đạo cấp. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống, hắn liền phát động thần cấp nội tính, cũng thúc dục trong đan điền thiên đạo cấp nội đạo trà thụ, sau đó mà bắt đầu điên cuồng tu luyện lên Luân Hồi Kiếm Điện. Chương 59. Thiên mệnh đẳng cấp tăng lên, tu vi tăng vọt, hoàng kim đại thế. Chương 59. Thiên mệnh đẳng cấp tăng lên, tu vi tăng vọt, hoàng kim đại thế. Tu luyện không 5 tháng, đảo mắt Tần Khiêm ngay tại Đại Mộng Thiên Thu Tháp ở bên trong bế quan suốt 10 năm. 10 năm này trong thời gian, trên người hắn tất cả tu luyện tài nguyên bị hắn tiêu hao 7 thành nhiều, mà hắn các hạng thuộc tính cũng đã nhận được to lớn tăng lên hệ thống, mở ra cho ta cá nhân thuộc tính giao diện bảng. Đình chỉ tu luyện, Thần Khiêm tại trong lòng mặc niệm một câu đinh, cá nhân thuộc tính giao diện bảng mở ra thành công. Chủ ký sinh, Thần Khiêm. Khí vận đẳng cấp, nhất giai vũ trụ chi tử. Khí vận điểm, 50 triệu. Tu vi, phân thần kỳ cửu trọng. Thể chất, hư vô đại đạo thể, giai đoạn thứ 2 đã thức tỉnh, vạn ma chi thể, phòng ngự cùng tiên vương 55 mở ra. Linh căn, toàn thuộc tính nửa bước thiên đạo cấp linh căn, có thể thăng cấp. Nội tính, nửa bước thiên đạo cấp nội tính, có thể thăng cấp. Kim đan, nguyên sơ đạo tràng, ở trong chứa vạn vũ tinh thần đồ, vô lượng hỗn độn hải, vạn cổ tuế nguyệt kinh, có thể đánh vỡ cảnh giới bên trên hạn, vô hạn tăng lên chiến lực. Công pháp, nửa bước đại đạo cấp thái hư tổ long quyết thiên đạo cấp cựu chuyển huyền nguyên công thiên đạo cấp tinh thần luyện thần quyết thiên đạo cấp thái huyền kiếm kinh. Võ kỹ, đại đạo cấp luân hồi kiếm điển cựu giai tiên thuật ma thiên đại thủ ấn nhất giai tiên thuật thái cổ chu ma thương đế cấp thái cổ thanh long quyền nhất giai tiên thuật lưu tinh huyền ảnh bộ đế cấp nhất giai tiên thuật tứ tượng kiếm điển. Thần thông, đại đạo cấp hư vô chi nhãn đại đạo cấp vô địch chi thân đại đạo cấp thái cổ chu tước viêm. Bí thuật, đại đạo cấp không gian yên diệt thuật đại đạo cấp luân hồi kiếm ý. Vũ khí, thiên đạo khí trảm thiên kiếm, chuẩn thiên đạo khí hắc long thương đặc thù vật phẩm, vạn vật thôn thiên đỉnh, vĩnh hằng cấp, nhân quả luân bàn mảnh vỡ, vĩnh hằng cấp, đại mộng thiên thu tháp, diện đạo cấp, luân hồi táng thiên kính, đại đạo cấp, thiên đạo cấp ngộ đạo trả thụ. Tài nguyên, thần cấp linh mạch 50 vạn đầu, thiên đạo cấp linh mạch 8 vạn đầu, thần nguyên dịch 80 vạn dọn, tinh hạch 100 vạn khối, thượng phẩm linh thạch mấy chục tỷ, thiên giai linh mạch 10 vạn đầu. Mặt khác, thiên tôn cảnh cấm chế 3 vạn đạo, tiên tôn cảnh công kích phù 10 vạn tờ, thần bí tàng bảo đồ 1 tờ, thần khí 3 vạn, đại thừa kỳ phòng ngự phù truyền tống phù 5 vạn tờ, công kích phù 7 vạn 9000 tờ, phá không phù 2 vạn tờ, đại đế cánh tay 9000 đầu, hung ma đại đế thi thể 9500 đầu. Trở lên những này tất cả số liệu biến hóa, chính là Tần Khiêm bế quan 10 năm kết quả đầu tiên là khí vận phương diện, bởi vì gần nhất đã chiếm được đại mộng thiên thu tháp, thái cổ chu tức viêm, cùng với thiên tôn truyền thừa, hơn nữa tu vi thể chất tăng lên các loại nguyên nhân, lại để cho hắn khí vận tại chút bất chi bất giác tăng lên một mảng lớn. Hắn bây giờ đã là nhất giai vũ trụ chi tử, tại hắn chỗ này mảnh tinh vực bên trong, không còn có người khí vận có thể cùng hắn sánh vai. Hơn nữa bởi vì hắn khí vận bay nhanh tăng lên, toàn bộ thiên hoang đại lục cũng là đã chiếm được này mảnh tinh vực thiên địa quy tắc đặc thù chiếu cố. Giờ phút này, thiên hoang đại lục linh khí nồng đậm trình độ so với điều kiện tiên quyết tăng lên gấp trăm lần, tu sĩ đột phá càng thêm dễ dàng, cơ duyên bí cảnh cũng tầng tầng lớp lớp, thậm chí trên cơ bản mỗi người tư chất căn cốt cũng phải đến to lớn tăng lên. Rất hiển nhiên, trên phiến đại lục này bởi vì xuất hiện hắn cái này khí vận nghịch thiên người, đã tại chút bất chi bất giác tiến vào hoàng kim đại thế. Tại trong những ngày kế tiếp, này phương thiên địa sẽ trình diễn quần hùng tranh giành, thiên tiêu tranh bá đại tình cảnh, nhưng vô luận người khác như thế nào tranh giành, Tần Khiêm vĩnh viễn cũng sẽ là chí cao vô thượng chúa tể. Bởi vì này hết thảy đều do hắn mà ra. Đến mức bế quan 10 năm này, tu vi của hắn vì cái gì sẽ từ kim đan kỳ cửu trọng, trực tiếp vượt qua nguyên anh kỳ, xuất khiếu kỳ, đạt tới phân thần kỳ cửu trọng. Nay trừ hắn ra khắc khổ tu luyện, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn khí vận tăng lên, dẫn đến phương này thiên đạo đã chiếm được này mãnh tinh vực quy tắc đặc thù chiếu cố, thực lực tăng lên to lớn. Tương ứng, phương này thiên đạo đối với hắn thái độ kia gọi là một cái tốt, tất cả lôi kiếp không cần độ, lôi kiếp bổn nguyên trực tiếp đưa cho hắn, hơn nữa cho lượng còn là nguyên bản mấy chục lần. Bất quá dù vậy, Tần Khiêm cũng không có mù quáng đi tăng lên tu vi cảnh giới. Hắn đối với chính mình yêu cầu là từng cái cảnh giới đều muốn đánh phá vạn cổ cực cảnh, hơn nữa còn muốn tại đánh vỡ cực cảnh trên cơ sở tích lũy 10 vạn lần trở lên nội tình, hắn mới nguyện ý đi đột phá kế tiếp cảnh giới. Đây cũng là vì sao hắn tiêu hao khủng bố như vậy tài nguyên, hơn nữa bế quan 10 năm, tu vi chỉ tăng lên 3 cái đại cảnh giới một trong những nguyên nhân. Dù sao có vạn cổ thiên kiêu bảng cái này hắn có thể vô hạn kéo lông dê địa phương, hơn nữa hắn có được vạn lần trả về hắc, tuyệt đại đa số tài nguyên hắn là không thiếu. Duy chỉ có linh hồn loại thiên tài địa bảo hắn không đủ dùng, bế quan 10 năm này ở bên trong, hắn đem kia miếng cựu giai tiên dược linh thần quả vạn lần số lượng trả về, hơn nữa còn toàn bộ tiêu hao hết xong đến mức những kia trồng tại đại mộng thiên thu tháp bên trong mặt khác đế cấp, chuẩn đế giai linh hồn loại linh dược, bây giờ còn tại điên cuồng đang phát triển. Chính là bởi vì đã không có linh hồn loại thiên tài địa bảo, hắn mới không được đã đình chỉ bế quan chờ hồi tông môn về sau, nhất định đại lượng muốn thu mua linh hồn loại thiên tài địa bảo, bằng không thì ta bế quan tiến trình nhất định sẽ bị rất lớn ảnh hưởng. Nhìn xem những kia vẫn còn sinh trưởng bên trong thiên tài địa bảo, Tần Khiêm lẩm bẩm lầu bầu nhỉ non một câu. Hắn bây giờ không bao giờ sợ bất luận cái gì thần bí tồn tại, có thể tùy tâm sở dục đột phá tu vi cảnh giới, ai cũng đều đừng nghĩ ngăn cản hắn phát triển bước chân. Còn lần này hắn mặc dù tu vi chỉ tăng lên 3 cái đại cảnh giới, có thể thực lực nhưng là nên đón biến hóa nghiêng trời lệch đất, đan điền của hắn phạm vi bây giờ đã tăng lên tới 100 vạn mét, lực lượng tăng lên tới 1000 vạn cân, trong thức hải sao trời số lượng cũng đạt tới 1000 cái. Không chút nào khoa trương nói, lấy hắn bây giờ sức chiến đấu, tại không sử dụng bất luận cái gì hoặc điều kiện tiên quyết, đại thừa kỳ đến hắn đều có thể một quyền đánh chết, tôn giả cảnh đến 10 quyền ở trong hắn cũng có thể tiêu diệt. Hiện tại cũng chỉ có thánh nhân cảnh trở lên cường giả, ở trước mặt hắn mới miễn cưỡng đủ xem. Ngoại trừ trở lên những biến hóa này, hắn lần này đột phá phòng thủ hậu phương điều khiển, tốc độ, chỉ hết các phương diện cũng phải đến to lớn tăng lên, còn có tuổi thọ của hắn cũng tăng lên tới 2 và 5. Không chỉ có như thế, hắn thần thức báo động trước cũng từ nguyên lai hơn 500m biến thành hơn 2000m. Đương nhiên, những thứ này đều là trên thực lực mang đến nội tại biến hóa, mà bên ngoài bên trên, bởi vì thực lực tăng lên, trên người hắn cái loại này phảng phất nhân gian trích tiên khí chất càng phát ra rõ ràng. Mặc dù cái gì cũng không làm, nhưng làm cho người ta cảm giác chính là sâu không lường được, cao quý vô cùng. Hắn bế quan 10 năm này, ngoại trừ tiêu phí 1/3 thời gian đến để thăng tu vi cùng lợi dụng vạn vật thôn thiên đỉnh dung luyện hết thảy tinh hoa, đến để thăng vũ khí của hắn, tiên thuật, công pháp các loại. Những lúc khác hắn đều là hoa tại đốn ngộ cùng tu luyện các loại thần thông, công pháp, cùng võ kỹ phía trên, đúng là trải qua hắn như vậy khắc khổ tu luyện, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đem tất cả thiên đạo cấp trở lên công pháp, thần thông cùng võ kỹ cũng tu luyện đến đại thành cảnh giới. Đây là tại hắn ngộ tính đạt được to lớn tăng trưởng, hơn nữa có thiên đạo cấp ngộ đạo trà thụ trợ giúp dưới tình huống. Nếu là bằng vào hắn lúc trước thần cấp ngộ tính, vậy hắn liền khả năng liền đem những công pháp này, võ kỹ, thần thông tăng lên tới tiểu thành cảnh giới cũng làm không được. Dù sao công pháp của hắn hiện tại thấp nhất đều là thiên đạo cấp, thần thông tất cả đều là đại đạo cấp, bí pháp cũng là đại đạo cấp, đẳng cấp xa xa siêu việt hắn ngộ tính đẳng cấp. Hơn nữa này tu luyện càng đi về phía sau lại càng khó khăn, bởi vậy thần cấp ngộ tính tại đây chút ít thần thông, bí thuật trước mặt đã chưa đủ nhìn. Khá tốt hắn hư vô đại đạo thể giai đoạn thứ 2 thức tỉnh, không chỉ có lại để cho hắn lại đạt được một cái đại đạo cấp thần thông vô địch chi thân, còn lại để cho hắn linh căn cùng ngộ tính đều đi theo tăng lên tới nửa bước thiên đạo cấp. Hơn nữa có thiên đạo cấp ngộ đạo trà thụ gia trì, hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy đem tất cả thiên đạo cấp trở lên bí thuật, công pháp đều tu luyện đến đại thành cảnh giới. Đến mức những này bí thuật, công pháp, vũ khí tại sao lại tăng lên lớn như vậy? Đương nhiên là bởi vì Luân Hồi Thiên Tôn để lại cho hắn hơn 10 thanh thần khí, ba cái thiên đạo khí, còn có cái kia một bộ nửa bước đại đạo cấp công pháp. Hắn đem phía trên những vật này trải qua vạn lần số lượng trả về sau, phần lớn đều bị hắn ném vào Vạn Vật Thôn Thiên Đỉnh bên trong dung luyện thành các loại tinh hoa, có tinh hoa, vũ khí của hắn, công pháp dĩ nhiên là có thể được đến to lớn tăng lên. Chương 60. Vô địch chi thân, đại thế tiến đến, ta tất nhiên hành đầy đương thời. Chương 60. Vô địch chi thân, đại thế tiến đến, ta tất nhiên hành đầy đương thời. Mà đáng nhắc tới chính là, hắn cái thứ hai bản mệnh thần thông vô địch chi thân là chân chính vô địch. Cái này thần thông một khi phát động, đối thủ của hắn sẽ bị kéo vào hắn vô địch trong lĩnh vực, tại cái khu vực này ở bên trong, mặc kệ cái gì đẳng cấp đối thủ đến đều có 3 giây phạm nhân thời gian, mà hắn như trước có thể động dụng tu vi. Này 3 giây là người khác tuyệt vọng phạm nhân thời gian, nhưng là hắn tùy ý nháy mắt giết vô địch thời gian, hiện tại ta ngược lại là có chút kỳ vọng những kia thần bí ma địch nhân cường đại mau lại đây tìm ta. Cảm giác đến này vô địch chi thân cường đại, Tần Khiêm lẩm bẩm lầu bầu nhị non một câu. Có môn thần thông này, hơn nữa nhân quả luân bàn các loại bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, hắn hiện tại mới chính thức coi như tại đây hung hiểm huyền huyễn thế giới đứng vững gốc chân, bởi vì có thể giết hắn người đã rất ít. Dù là người khác ngược dòng thời gian, tiến về quá khứ giết hắn, cũng hoặc là chặt đứt hắn sinh mệnh tuyến các loại, cũng đã không cách nào giết hắn. Bởi vì hư vô đại đạo thể không tồn tại ở qua đi, cũng không tồn tại ở tương lai, chỉ tồn tại ở đương thời gian duy nhất, không gian duy nhất, vận mệnh duy nhất. Muốn giết hắn chỉ có thể ở trước mắt thời không ở bên trong, nhưng trừ phi là những kia vượt qua đại đạo cường giả đến đây, nếu không lấy lá bài tẩy của hắn căn bản là chết không hết. Mà căn cứ Luân Hồi Thiên Tôn lưu lại, những kia đại đạo cấp cường giả tựa hồ đã không tồn tại ở này manh thời không, nói cách khác hắn hiện tại có thể tùy tiện phóng đạm chuyến này, chuyến đi này không tệ. Bóp bóp nắm tay, Tần Khiêm khẽ cười một tiếng, chợt thân ảnh chậm rãi biến mất tại Đại Mộng Thiên Thu Tháp ở bên trong. Chớ nhìn hắn tại trong tòa tháp bế quan suốt 10 năm, nhưng ở bên ngoài, cũng liền qua đi nửa khắc đồng hồ không đến thời gian. Nếu không phải linh hồn loại thiên tài địa bảo không đủ, bằng không thì hắn cần phải một hơi bế quan ngàn năm. Mà bởi vì cảnh giới thăng liền ba cái đại đẳng cấp, hắn tại Vạn Cổ Thiên Kiêu bảng bên trên bài danh cũng tới đến 8 vạn hơn 7000 tên. Nay bảng danh sách không hổ là ghi chép vạn cổ thiên kiêu cả đời vinh quang cùng chiến tích chí cao bảng danh sách, càng về sau mặt, tăng lên độ khó lại càng lớn. Dĩ vãng hắn từ luyện khí đột phá đến kim đan kỳ, liền trực tiếp từ 10 vạn tên làm đến 9 vạn tên, nhưng hiện tại hắn liên tục đột phá 3 cái đại cảnh giới, thứ tự cũng liền tăng lên 300 tên trái phải, có thể nghĩ sau này độ khó có bao nhiêu. Bất quá khá tốt chỉ cần tăng lên thứ tự, vạn cổ thiên kiêu bảng đều cho thần nguyên dịch cùng thần cấp linh mạch ban thưởng, mà hắn có vạn lần trả về hắc, có thể nói bảng danh sách này ban thưởng trước mắt chính là hắn chủ yếu tu luyện tài nguyên chủ yếu nơi phát ra. Duy nhất có chút đáng tiếc chính là này bảng danh sách tạm thời còn không có ban thưởng linh hồn loại tu luyện bảo vật. Tại còn chưa cháy hết bên cạnh đống lửa ngồi xuống, Tần Khiêm rõ ràng có thể cảm giác được này phương thiên địa linh khí so với bình thường tăng lên gấp trăm lần nhiều, nhưng lại tại tiếp tục gia tăng hoàng kim đại thế, thiên kiêu tranh phong, một cái thịnh thế sắp đến nơi. Nhìn xem từ trong hư không không ngừng hội tụ hạ xuống thiên địa linh khí, Tần Khiêm trong lòng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Với tư cách là trận thịnh thế người sáng lập, từ lúc hắn khí vận tăng lên tới nhất giai vũ trụ chi từ lúc, hắn liền tối tăm bên trong cảm ứng được đinh, thịnh thế tiến đến, chủ ký sinh có thể đánh ra chính mình vô địch lộ, chủ ký sinh danh khí càng lớn, đạt được khí vận điểm thì càng nhiều. Lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên tại hắn bên tai vang lên. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Tần Khiêm bỗng nhiên nhớ lại đến chính mình còn có 50 triệu khí vận điểm không dùng. Không chút do dự, hắn lúc này đem này 50 triệu khí vận điểm đã tiến hành vạn lần số lượng trả về đinh, vạn lần số lượng trả về thành công, chúc mừng ngươi đạt được 500 tỷ khí vận điểm, có hay không lập tức dùng cho tăng lên khí vận? Là. Tần Khiêm không hề nghĩ ngợi liền gật đầu nói đinh, khí vận tăng lên thành công, chúc mừng ngươi tấn thăng nhị giai vũ trụ chi tử. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tần Khiêm có thể cảm giác được rõ ràng mình cùng viên kia thiên mệnh tử tinh liên hệ càng thêm chặt chẽ, đồng thời, hắn cảm giác mình cùng thiên địa ở giữa quy tắc càng thêm thân mật. Quanh mình thiên địa linh khí cũng là như là tự nhiên chủ ý nhận thức một dạng, điên cuồng hướng đan điền của hắn ở bên trong mãnh liệt mà đến. Như vậy ta dương danh chư thiên vạn giới kế hoạch, trước hết từ trở thành Thái Huyền Kiếm Tông nội môn đệ tử bắt đầu đi. Chứng kiến chính mình khí vận đẳng cấp đạt được tăng lên, Tần Khiêm một trường đem đống lửa hủy diệt, sau đó liền dưới ánh trăng đạp không hướng Thái Huyền Kiếm Tông phương hướng bay đi. Sẽ dương thiên hạ, tăng cường lực ảnh hưởng có thể nhanh chóng gia tăng khí vận điểm, mà dương danh biện pháp nhanh nhất chính là trở thành nội môn đệ tử, cũng khiêu chiến trong tông tất cả thiên tiêu, một lần hành động vượt qua thân truyền, trở thành thánh tử, thậm chí là thần tử. Hắn bây giờ mục tiêu vô cùng rõ ràng, lần này trở về hắn muốn trở thành Thái Huyền Kiếm Tông thần tử. Chờ trở thành thần tử sau, hắn phải đi đem mặt khác mấy đại đế tộc cùng mấy đại tông môn đệ tử trẻ tuổi đều cho đánh một trận, dạng này, hắn tiên trấn nam vực mục đích thì đến được, đến lúc đó nhất định có thể đạt được một lượng lớn khí vận điểm ban thưởng, lại có thể tiếp tục tăng lên hắn khí vận cấp bậc. Đương nhiên, khí vận điểm hắn muốn kiếm, tìm kiếm linh hồn loại thiên tài địa bảo kế hoạch hắn cũng không có thể ngừng. còn có lúc trước từ La Thiên Thánh Tông thần tử Diệp Thiên Thương trong tay lấy được cái kia tờ tàng bảo đồ, hắn cũng phải tìm thời gian đi dò xét một phen đạp không phi hành một đoạn thời gian sau, hắn liền đổi thành Trảm Thiên kiếm chạy đi, dù sao Trảm Thiên kiếm bây giờ thế nhưng là lột vỏ thành thiên đạo khí, tốc độ phi hành không biết so với hắn nhanh gấp bao nhiêu lần, nhưng lại tỉnh thì tỉnh lực. Tại không ảnh hưởng hắn điều kiện tiên quyết, Trảm Thiên kiếm vững vàng bay trên trời, không muốn bao lâu, liền tới đến Thái Huyền kiếm tông sơn môn chỗ. Lần này, hắn lại không có che giấu chính mình tu vi khí tức, cái kia thuộc về phân thần kỳ cựu trọng khủng bố uy áp giống như gió lốc một dạng, không ngừng tại hắn quanh thân vờn quanh người là. Cái kia ngoại môn đệ tử Tần Khiêm. Điều này sao có thể? Nửa tháng không thấy, ngươi như thế nào từ luyện khí kỳ đột phá phân thần kỳ cựu trọng? Chúng ta tham kiến Tần Khiêm sư huynh. Tần Khiêm vừa đến sơn môn bên ngoài, liền sẽ mấy cái phụ trách trông coi sơn môn trúc cơ kỳ đệ tử lại càng hoảng sợ. Khi nhìn rõ ràng hình dạng của hắn lúc, này mấy cái đệ tử bị khiếp sợ đến tột đỉnh. Dù sao toàn bộ tông cao thấp ai cũng biết, hắn hư vô đại đạo thể đột phá cần cùng cảnh giới gấp một vạn lần trở lên tu luyện tài nguyên mới có thể đột phá. Hơn nữa mỗi lần đột phá một cái đại cảnh giới, đều muốn độ uy lực mạnh hơn cảnh giới này gấp một vạn lần lôi kiếp. Dù là gần nhất thiên địa đại biến, cơ duyên nhiều lần xuất hiện, hắn cũng không trở thành nửa tháng thời gian liền từ luyện khí kỳ đột phá đến phân thần kỳ cựu trọng đi. Có thể không luận nghĩ như thế nào không thông, những đệ tử này đều chỉ có thể đè xuống nội tâm khiếp sợ, nhao nhao cung kính cho hắn hành lễ. Bọn hắn tất cả mọi người biết, từ hôm nay trở đi, Tần Khiêm tại Thái Huyền kiếm tông địa vị tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Tần Khiêm sẽ trở thành bọn hắn đời này vĩnh viễn đều chỉ có thể nhìn lên tồn tại đinh, tu vi của ngươi chấn nhiếp đồng tông đệ tử, chúc mừng ngươi uy danh sơ hiển, đạt được khí vận điểm 500 điểm. Ngay tại thủ sơn đệ tử cho Tần Khiêm hành lễ tế, hệ thống ban thưởng thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên không cần đa lễ. Hướng mấy cái đệ tử tùy ý nói một câu sau, hắn liền đi tiến vào Thái Huyền kiếm tông. Nhưng bởi vì ngày hôm nay còn không có sáng, hắn cần đợi đến hừng đông về sau mới có thể đi tấn thăng nội môn đệ tử, cho nên hắn trước tiên quay lại Thanh Long Phong. Mà ở hắn phản hồi Thanh Long Phong không bao lâu, liên quan tới hắn một lần hành động từ luyện khí đột phá đến phân thần kỳ tin tức giống như là cuồng phong một dạng, nhanh chóng truyền khắp Thái Huyền kiếm tông ngoại môn. Không muốn bao lâu lại truyền vào nội môn, ngay sau đó là các phong trưởng lão, cuối cùng là tông chủ Lâm Vô Song cùng với một đám chúa tể tông môn sự vụ cao tầng. Cùng ngay sáng thời điểm, tông môn cao thấp tất cả đều bởi vì hắn thành tựu mà xôn xao một mảnh. Chương 61. Tiên đế Tiêu Phàm lại hiện ra, Thần Khiêm trở thành thánh tử dự khuyết. Chương 61. Tiên đế Tiêu Phàm lại hiện ra, Tần Khiêm trở thành thánh tử dự khuyết ngoại tạo, hơn nửa tháng liền phân thần kỳ cửu trọng. Thiệt hay giả? Lựa ngươi làm gì? Biểu ca ta chính là trông coi sơn môn đệ tử, bọn hắn tận mắt thấy Tần Khiêm hồi tông, hiện tại toàn bộ tông môn cũng đang thảo luận chuyện này đâu. Ngưu bức, đều là ngoại môn đệ tử, cùng một ngày tiến vào tông môn, ta mẹ nó hiện tại mới luyện khí ngũ trọng, thiệt thòi ta còn tại đằng kia dương dương đắc ý đâu, bây giờ suy nghĩ một chút đều xấu hổ. Trước kia nghe nói hắn có được chư thiên đệ nhất thể chất chúng ta không có gì khái niệm, bây giờ nhìn đến hắn đột phá tốc độ, mới rõ ràng cảm giác được hắn thật chính là một tôn thần, một tôn bất luận kẻ nào đều không thể vượt qua thần. Vô số ngoại môn đệ tử đang nghe nói Tần Khiêm sự tích sau, có khiếp sợ, có hâm mộ, nhưng càng nhiều nữa thì là cảm thán. Vô luận tương lai như thế nào, ít nhất Tần Khiêm thành tựu hiện tại đã phá vỡ Thái Huyền kiếm tông từ trước tới nay tất cả tu luyện ghi chép, cái kia biến mất siêu cấp thiên tài Tiêu Phàm cùng hắn vừa so sánh với, quả thực chính là nhược phát nổ. Ngoại môn đã như thế náo nhiệt, nội môn cũng không có tốt hơn chỗ nào, không ít đã từng cảm giác mình tài trí hơn người nội môn đệ tử, đang nghe nói chuyện này sau, đều chỉ cảm giác da đầu run lên, khó có thể tin, đặc biệt là những kia cùng Tần Khiêm có mâu thuẫn, ví dụ như Sở Khinh Tuyết chờ một đám thần tử Diệp Vô Cực người theo đuổi, giờ phút này nghe được Tần Khiêm tu vi đã vượt qua bọn hắn lúc, bọn hắn đã bị hù đến chân tay luống cuống. Bởi vì bọn họ tất cả mọi người rõ ràng Tần Khiêm tư chất quá mức nghịch thiên, một khi đột phá, cùng giai vô địch, vượt cấp chiến đấu càng là như uống nước một dạng đơn giản. Chính là bọn họ tất cả người theo đuổi chung vào một chỗ, cũng không đủ Tần Khiêm đánh hô, khá tốt ta tạm thời không có đi nhằm vào qua hắn, về sau nhìn thấy hắn liền đường vòng đi thôi. Không ít người theo đuổi âm thầm may mắn ta cũng không có chính diện cùng hắn sinh ra qua xung đột, bất quá là muốn chạm xứ hắn lại không thành công, chờ ta bế quan cái mấy chục năm, hắn sẽ phải quên chuyện này đi. Một chỗ trang nhã trong đình viện, Sở Khinh Tuyết tại trong lòng nỉ non tự nói một câu sau, liền trực tiếp tuyên bố bế quan, không, có mấy chục năm tuyệt không đi ra. Cùng lúc đó, nội môn một chỗ linh khí nồng đậm, hoa tươi khắp nơi trong sân, Tiên đế Tiêu Phàm thành mai trúc mã cô Thanh Nguyệt đang nghe nói chuyện này sau, cũng là trước tiên đem chuyện này dùng truyền âm ngọc giản cho truyền ra ngoài, không nghĩ đến hắn thế mà thành lớn lên nhanh như vậy. Rất nhanh, truyền âm ngọc giản bên kia vang lên một đạo nghiến răng nghiến lợi âm thanh. Này nói chuyện tự nhiên không phải người khác, đúng là lúc trước thiếu chút nữa bị Tần Khiêm đánh cho thần hồn câu diệt trùng sinh Tiên đế Tiêu Phàm. Lúc trước trận chiến ấy hắn không chỉ có bản thân bị trọng thương, trong tay nửa khối nhân quả luân bản còn bị Tần Khiêm cho đã đoạt, khá tốt hắn đã từng là tiên đế, át chủ bài rất nhiều, lại biết được không ít kiếp trước đại cơ duyên. Lúc này mới có cơ hội đồng sơn tái khởi. Có thể Tiêu Phàm không nghĩ tới, Tần Khiêm tốc độ phát triển thế mà sẽ như thế cực nhanh, điều này làm cho hắn nguyên bản chế định tốt một loạt kế hoạch đều bị làm rối loạn. Tiêu Phàm ca ca, hiện tại tông môn cao tầng đã quyết định đem Tần Khiêm định là thánh tử hậu tuyển, có muốn hay không ta phái trong tộc thánh nhân hoặc là chuẩn đế đi đem hắn ám sát mất. Nghe được Tiêu Phàm tức giận, Cố Thanh Nguyệt có chút đau lòng mở miệng nói. Khác nàng hiện tại tuy chỉ là Thái Huyền kiếm tông nội môn đệ tử, có thể gia tộc của nàng chính là Trung Châu xưa nhất thế gia một trong, mà nàng là cái này cổ xưa thế gia đại tiểu thư. Chỉ là bởi vì có chút nguyên nhân nàng từ nhỏ bị gửi nuôi tại Nam vực mà thôi, đây là nam nhân ở giữa chân chính bọ sức, Thanh Nguyệt ngươi tạm thời không muốn dính vào, tiểu tử kia rất quỷ dị, đối phó hắn chỉ có thể dùng trí, không thể cùng hắn chính diện khởi xung đột. Nghe được Cố Thanh Nguyệt nói muốn mời cường giả trợ giúp chính mình, Tiêu Phàm không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Hắn hiện tại còn nhớ kỹ Tần Khiêm trên người nhân quả luôn bàn đâu, bí mật này càng ít người biết càng tốt, tại không có đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn còn là muốn dựa vào thủ đoạn của mình giải quyết hết Tần Khiêm. Dù sao hắn đã từng thế nhưng là một đời tiên đế a, lần trước là hắn khinh thường, mới có thể bị bại thảm như vậy. Nhưng sau này hắn sẽ nghìn lần vạn lần cẩn thận, tranh thủ không động thủ thì thôi, vừa động thủ muốn lại để cho Tần Khiêm không có bất kỳ đường sống tốt đi, ta đều nghe Tiêu Phàm ca ca, không được bao lâu ta cũng muốn hồi Trung Châu, đến lúc đó ta có thể cùng Tiêu Phàm ca ca gặp mặt. Nghe xong người mình thích cùng với Tần Khiêm đến một hồi thật nam nhân ở giữa đọ sức, Cố Thanh Nguyệt trong lòng đối với Tiêu Phàm thì càng thêm sùng bái. Nàng Cố Thanh Nguyệt nhận định nam nhân, dù là đã thất bại một lần, cũng như trước có thể đoạt lại tự tin, hơn nữa có năng lực đánh vỡ hết thảy nghi vấn, đi ra thuộc về hắn Huy Hoàng Nam vực sắp đại loạn, Thanh Nguyệt ngươi còn làm mau chóng phản hồi Trung Châu đi. Truyền âm ngọc giản bên kia Tiêu Phàm trầm mặc một hồi, lập tức mở miệng nói ra. Mà nghe được Tiêu Phàm quan tâm, Cố Thanh Nguyệt trong lòng tựa như lau mật giống nhau ngọt, Tiêu Phàm ca ca ngươi cứ yên tâm đi, bên cạnh ta có đại đế thủ hộ, chờ lần này thượng cổ bí cảnh mở ra, ta lấy đến món đó thứ đồ vật, ta sẽ lập tức phản hồi Trung Châu. Ngay tại Cố Thanh Nguyệt cùng Tiêu Phàm ngươi nông ta nông thời điểm, Thái Huyền Kiếm Tông cao tầng đã đem Tần Khiêm dẫn tới nội môn Thái Huyền Phong đại điện. Tại xác nhận tốt tu vi của hắn, cũng lần nữa kiểm tra đo lường hắn không có bị đoạt xa sau, tông chủ Lâm Vô Song trước tiên liền tuyên bố đem hắn lập làm thánh tử dự khuyết. Kế tiếp chỉ cần tại 3 ngày sau thánh tử tranh đoạt chiến bên trong thắng được, có thể bị lập làm tông môn thánh tử đinh, tu vi của ngươi chấn kinh rồi Thái Huyền Kiếm Tông ngoại môn cùng nội môn, cũng lại để cho một đám kiếm tông cao tầng đối với ngươi lau mắt mà nhìn, uy danh của ngươi có phạm vi nhỏ truyền bá, chúc mừng ngươi đạt được khí vận điểm 300.000. Tông chủ Lâm Vô Song vừa đem hậu tuyển thánh tử lệnh bài giao cho hắn, hệ thống ban thưởng thanh âm nhắc nhở liền tại hắn bên tai vang lên, những thứ này là tông môn đưa cho ngươi tài nguyên ban thưởng, trở về thật tốt chuẩn bị đi. Mặc dù tình huống của ngươi rất đặc thù, nhưng tông môn sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào cố gắng ham hở tiến lên người, mặt khác thánh tử dự khuyết nên có, ngươi cũng sẽ một kiện không ít. Vừa đem lệnh bài đưa cho Tần Khiêm, Lâm Vô Song lại đem một quả chứa không ít tu luyện tài nguyên nhẫn chứa vật đưa tới. Dĩ vãng bọn hắn không sao cả coi trọng Tần Khiêm, đó là bởi vì Tần Khiêm đột phá cần có tu luyện tài nguyên thật sự là quá nhiều, hơn nữa từng cảnh giới đều muốn độ cực kỳ khủng bố lôi kiếp. Không nói trước Thái Huyền Kiếm Tông căn bản không cách nào toàn lực bồi dưỡng Tần Khiêm, liền chỉ cần là kia kinh khủng lôi kiếp, để cho bọn hắn cảm thấy Tần Khiêm là không có tương lai. Toàn lực bồi dưỡng bất quá là dùng tài nguyên nước dội lá khoai mà thôi. Nhưng hôm nay Tần Khiêm lịch thiên cải mệnh, cường thế quật khởi, ngắn ngủn nửa tháng liền từ một cái luyện khí kỳ phát triển đến phân thần kỳ cựu trọng, điều này làm cho bọn hắn đối với Tần Khiêm thái độ có chuyển biến. Mặc dù như trước sẽ không toàn lực tài bồi Tần Khiêm, nhưng hắn bình thường đệ tử có thể hưởng thụ đến đãi ngộ, bọn hắn cũng sẽ lại để cho Tần Khiêm hưởng thụ đến, vậy cũng là một loại công bằng công chính đa tạ tông chủ cùng chư vị tiền bối ưu ái, đệ tử nhất định cố gắng tu luyện, nhất định sẽ vì tông môn sáng tạo huy hoàng. Tiếp nhận nhẫn chữ vật, Tần Khiêm chân thành cho Lâm Vô Song chờ một đám cao tầng chắp tay thi lễ một cái. Chính hắn tình huống hắn so với ai khác đều rõ ràng, tông môn cao tầng có thể quyết định, lại để cho hắn có thể cùng mặt khác đỉnh cấp thiên tiêu có được giống nhau đãi ngộ, phần này quyết đoán cùng công bằng xử sự phong cách lại để cho hắn rất là vui mừng. Mặc dù điểm ấy tu luyện tài nguyên ở trước mặt hắn căn bản không coi là cái gì, cần phải biết là, nếu không phải bởi vì hắn có hắc, những này tài nguyên cho hắn chính là thật là tại nước dội lá khoai. Nhưng tông môn cũng không có bởi vậy mà khác nhau đối đãi hắn, mà là cho hắn một cái công bằng công chính cạnh tranh cơ hội, chỉ cần điểm này, hắn đối với Thái Huyền Kiếm Tông hảo cảm liền bay nhanh tăng lên rất nhiều. Xuyên qua hơn 3 năm, hắn được chứng kiến quá nhiều tình đời ấm lạnh, cũng nhận hết trào phúng cùng xem thường, mặc dù Thái Huyền Kiếm Tông có lẽ cũng không phải là hoàn mỹ. Nhưng tại này ở bên trong, Giang Thái Huyền lão tổ cho hắn công bằng tu luyện cơ hội, là hắn xuyên qua đến nay lần thứ nhất bị cơ bản nhất tôn trọng. Tại đây ngắn ngủn hơn nửa tháng trong thời gian, hắn miễn cưỡng xem như có An Diệu Hàn, Mộ Vũ Nhu, Đại Hoàng Nưu chờ mấy cái bằng hữu. Bây giờ tông môn lại như vậy công bằng công chính đợi hắn, cho hắn xứng đáng tôn trọng cùng đãi ngộ, loại cảm giác này thật sự chỉ có trải qua nhân sinh tung lũng lúc mới có thể minh bạch là có cỡ nào gì chân chân quý. Quang lấy lý, báo lấy đạo, tu luyện thành công này, hắn tuyệt đối sẽ không quên Thái Huyền Kiếm Tông. Chương 62. Lại vào tàng kinh các, 1 tỷ gốc linh hồn loại thiên tài địa bảo. Chương 62. Lại vào tàng kinh các, 1 tỷ gốc linh hồn loại thiên tài địa bảo. Từ Thái Huyền Phong đại điện sau khi rời đi, Tần Khiêm vốn định đi một chuyến tàng kinh các, sau đó tìm khí linh đại hoàng lưu nhiều đổi một ít linh hồn loại thiên tài địa bảo. Có thể hắn không nghĩ tới, vừa đi ra đại điện không bao lâu, liền gặp Mộ Vũ Nhu cùng Lâm Trần chờ một đám tông chủ thân truyền đệ tử Tần Khiêm, ngắn ngủn hơn nửa tháng không thấy, không nghĩ tới ngươi đều đột phá đến phân thần kỳ, chúc mừng a. Vừa nhìn thấy Tần Khiêm, thành thục ngự tỷ Mộ Vũ Nhu liền cười đi tới cùng hắn đã ra động tác mời đến vận khí tốt đã chiếm được một ít kỳ ngộ. Chứng kiến Mộ Vũ Nhu đi tới, Tần Khiêm ngựa khí tùy ý nói một câu chúc mừng Tần sư đệ thực lực tăng nhiều. Sư đệ không hổ là có được chư thiên tối cường thể chất thiên tài, nhanh như vậy đột phá tốc độ chúng ta là nằm mơ cũng không dám nghĩ. Mấy vị khác đệ tử thân truyền cũng nhao nhao cười đi tới chúc mừng, mà Tần Khiêm cũng là hiền hòa khách sáo đến mức nơi xa Lâm Trần, giờ phút này thì là sắc mặt đỏ lên, nắm đấm siết chặt, nội tâm quả thực không cam lòng tới cực điểm. Hắn biết Tần Khiêm thiên phú nghịch thiên, không người có thể so sánh, có thể rõ ràng hắn mới là tông chủ thân truyền đệ tử, rõ ràng hắn mới là bị đại lực bồi dưỡng thiên tiêu, rõ ràng Tần Khiêm được đến tài nguyên cùng hắn chênh lệch cách xa vạn dặm. Nhưng vì cái gì liền hơn nửa tháng không thấy, Tần Khiêm liền một bước lên trời, trở thành tông môn nhân vật phong vân. Mà hắn nhưng bây giờ liền trúc cơ kỳ cũng không có đột phá. Cùng Tần Khiêm bây giờ thành tựu so sánh với, hắn cảm giác mình chính là tài trí bình thường, buồn cười ban đầu ở thu đồ đệ đại điện bên trên, hắn còn dùng khinh thường ánh mắt khiêu khích Tần Khiêm. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn thật giống như là một cái tự cho là đúng vở hài kịch một dạng không. Thiên phú của hắn mặc dù đáng sợ, nhưng càng là đến đằng sau đột phá cần có tài nguyên lại càng tăng khủng bố, lôi kiếp cũng càng thêm đáng sợ. Lần này hắn gặp may mắn đã chiếm được đại cơ duyên, có thể sau sẽ không nhất định có vận khí tốt như vậy, bây giờ thiên địa lại biến, tu hành càng thêm dễ dàng, ta có tông chủ dạy bảo, nhất định có thể cái sau vượt cái trước, đem hắn dẫm nát dưới chân. Lâm Trần không cam lòng tại trong lòng gào thét, có thể hắn không biết, Tần Khiêm sớm đã là nhị giai vũ trụ chi tử, tại đây phiến tinh vực ở trong, tựu không khả năng sẽ có so với Tần Khiêm vận khí tốt hơn người. Cùng Mộ Vũ Nhu đám người nói chuyện phiếm trong chốc lát sau, Tần Khiêm liền rời đi Thái Huyền Phong đến mức tôm tép nhại nhép Lâm Trần, hắn từ mới đến cuối cùng cũng không có con mắt tham một lần. Dù sao hắn bây giờ thế nhưng là phân thần kỳ cựu trọng tu sĩ, mà Lâm Trần bất quá là luyện khí kỳ tiểu tạp lẫm mễ, căn bản cũng không xứng bị hắn để vào mắt. Rời đi Thái Huyền Phong sau, hắn trực tiếp đạp không mà đi, không bao lâu liền tới đến tàng kinh các trước cái kia chỗ khổng lồ trên quảng trường. Cùng trước đó giống nhau, nơi đây như trước người đến người đi, được không náo nhiệt. Có ngoại môn đệ tử bởi vì hối đoái đến ngưỡng mộ trong lòng bảo vật mà mừng rỡ như điên, có điểm cống hiến không đủ đệ tử mặt mày ủ rũ, cũng có ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên, không thiếu bất luận cái gì tu luyện tài nguyên tiên nhị đại tại hắc tháp sau trong đỉnh chuyện trò vui vẻ. Nơi đây hết thảy tựa hồ cũng không thay đổi, nhưng tựa hồ hết thảy cũng đều thay đổi mau nhìn, Tần Kiếm đến. Xuyệt, hiện tại hẳn là tôn xưng là Tần sư huynh, ngươi dám hô to tên của hắn, là muốn hại chết ta nha. Hảo xoài a, không hổ là tông môn nhân vật phong vân, nếu có thể làm hắn đạo lữ thì tốt rồi. Tần sư huynh ta yêu ngươi. Tần Kiếm vừa tới đến quảng trường không bao lâu, xung quanh không ít đệ tử cũng rất nhanh nhận ra hắn, rất nhiều người đều là kích động đem hắn vây quanh, liễu dịu nói không ngừng. Dù sao đây là một cái lấy võ vi tôn thế giới, lúc trước, dù là hắn thiên phú nghịch thiên, nhưng bởi vì thể chất vấn đề, tất cả mọi người cảm thấy hắn là phế bỏ thiên tài, liền bình thường tu sĩ cũng không bằng. Nhưng hôm nay hắn dựa vào chính mình nghịch thiên cải mệnh, đánh vỡ nghi vấn, ngắn ngủn nửa tháng đã đột phá phân thần kỳ, này tại mọi người trong mắt chính là một đời chuyển kỳ đối mặt một cái nhân vật chuyển kỳ, đặc biệt là một cái trẻ tuổi như vậy, còn rất dài được cực kỳ anh tuấn chuyển kỳ, rất nhiều người tự nhiên là đem hắn trở thành thần tượng, ngưỡng mộ không được. Mà đối mặt như thế tình cảnh, Tần Khiêm chẳng qua là bình tĩnh nhìn mọi người liếc mắt, sau đó liền trực tiếp đi về hướng phía trước khổng lồ hắc tháp. Với hắn mà nói, xuyên qua hơn 3 năm đến rất nhiều trải qua đã sớm lại để cho hắn thấy rõ rất nhiều chuyện, đặt chân đỉnh núi, rơi vào thung lũng, nhân sinh thái độ bình thường, trong lòng của hắn đã rất ít có thể nổi lên cái gì gợn sóng. Nếu không phải vì đạt được khí vận điểm đến nhanh chóng tăng lên khí vận, hắn đoán chừng sẽ một mực yên lặng lặng yên tu luyện, sau đó vô địch. Nhưng cá cùng bàn chân gấu không thể đều chiếm được, hắn nếu như lựa chọn muốn chính diện hành đẩy chư thiên và giới, liền sớm đã làm xong bị tất cả mọi người chú ý chuẩn bị. Bất quá cùng vừa xuyên qua lúc có chỗ bất đồng chính là, hắn bây giờ sớm đã là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, đã từng hướng tới bị người ngưỡng mộ tình cảnh, giờ phút này trong lòng hắn căn bản lật không nổi cái gì bằng nước. Muốn mua hoa quế cùng năm rượu, cuối cùng không giống, thiếu niên du. Đã từng tâm tâm niệm niệm đồ vật, khi ngươi ở vào nhân sinh không cùng giai đoạn, hoặc là đứng ở cái khác độ cao nhìn thời điểm, có lẽ cũng sẽ cảm thấy đần độn vô vị vinh nhục không sợ hãi, bằng chân như vậy, tại nơi này niên kỷ có thể không bị hư danh chỗ ảnh hưởng, phần này tâm cảnh bạn cùng lứa tuổi ở trong sợ là không ai bằng. Tàng kinh các trước đại thụ bên dưới, cái kia nằm ngáy ho ho. Đầu chọc lão giả nhìn Tần Khiêm tất cả biểu hiện, hắn nhịn không được tại trong lòng cảm thán nói, nghĩ từng đã là hắn, cũng là trải qua nhân sinh thay đổi rất nhanh, mới nhìn phai nhạt danh lợi, một lòng truy cầu đại đạo, có thể Tần Khiêm cũng tại cái này nhiệt huyết niên kỷ liền làm đến, này đạo tâm cứng cỏi, không phải là người bình thường có thể so sánh với. Cùng lúc đó, Tần Khiêm đã đi tiến vào tàng kinh các tầng thứ nhất, đại ca ngươi cuối cùng bỏ được đến xem ta. Vừa tới đến tàng kinh các bên trong, khí linh kích động âm thanh lúc này ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Sau một khắc, một đầu chỉ có lớn chừng quả đấm đại hoàng lưu chính là trống rông xuất hiện tại trên vai của hắn, đem tất cả linh hồn loại thiên tài địa bảo lấy ra cho ta ngó nó. Đem đại hoàng lưu bắt được trong tay bóp nhẹ vài cái, Tần Khiêm vừa lái miệng nói, một bên đem một giọt thần nguyên dịch đưa cho đại hoàng lưu. Hắn ý định bắt được những này linh hồn loại thiên tài địa bảo sau, liền lập tức tiến hành vạn lần số lượng trả về, sau đó lại đem nguyên lai phân lượng trả lại. Bởi như vậy, lại không thấy tiêu hao tông môn linh hồn loại thiên tài địa bảo, mà hắn lại có thể đạt được đại lượng thiên tài địa bảo, quả thực không muốn quá thoải mái được rồi, đại ca ngươi chờ một chút. Chứng kiến Tần Khiêm không chút nào keo kiệt liền sẽ một giọt chân quý vô cùng thần nguyên dịch cho mình, Đại Hoàng Nưu lúc này liền vui vẻ ra mặt đi điều động tài nguyên ONG. Tại Đại Hoàng Nưu toàn lực điều động bên dưới, chỉ là 10 cái thời gian hô hấp, tàng kinh các bên trong tất cả linh hồn loại thiên tài địa bảo đều bị nó thu vào một cái nhẫn chứa vật bên trong, đại ca, tất cả linh hồn loại thiên tài địa bảo đều ở nơi này, ngươi muốn nói có thể lấy đi chính thành, lưu một thành cho ta có thể cho tông môn báo cáo kết quả công tác là được. Đem thiên tài địa bảo cất kỹ sau, Đại Hoàng Nưu xuất hiện lần nữa tại Tần Khiêm trên bờ vai ta xem trước một chút. Từ Đại Hoàng Nưu trong tay tiếp nhận nhận chữ vật, Tần Khiêm không chút lựa chọn tại trong tối rời đi vạn lần trả về Hắc Đinh, vạn lần số lượng trả về thành công, chúc mừng ngươi đạt được hoàng giai đến đại đế giai đẳng cấp không đồng nhất linh hồn loại thiên tài địa bảo 1 tỷ gốc. Nương theo lấy hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống, suốt 1 tỷ gốc chồng chất như núi linh hồn loại thiên tài địa bảo, cứ như vậy xuất hiện ở hệ thống không gian ở trong. Chương 63. Ma hoàng quy tắc, bế quan 3000 năm. Chương 63. Ma hoàng quy tắc, bế quan 3000 năm. Chứng kiến trong không gian đống kia tích như núi thiên tài địa bảo, Tần Khiêm lúc này dùng trong tay nhẫn chữ vật đem nguyên bản số lượng 10 vạn gốc linh dược cho giả bộ trở về, ta muốn này 3 gốc, những thứ khác ngươi thả lại đi thôi. Tùy tiện cầm 3 gốc thánh giai thiên tài địa bảo làm dáng một chút, hắn liền đem nhẫn chữ vật còn cho Đại Hoàng Nưu chính là 3 gốc thánh dược căn bản không đủ dùng, nếu không đại ca ngươi cầm một điểm đại đế cấp. Chứng kiến Tần Khiêm chỉ lấy 3 gốc thánh dược, Đại Hoàng Nưu lúc này mở miệng khuyên đủ. Tần Khiêm cho nó cái kia một giọt thần nguyên dịch giá trị có thể mua xuống toàn bộ tàng kinh các, cho nên chứng kiến Tần Khiêm chỉ lấy một chút như vậy điểm, Đại Hoàng Nưu cảm giác có chút băn khoăn. Dù sao này thần nguyên dịch chính nó sử dụng một nửa khác bị nó pha loãng về sau lưu cho tông môn phân phối, tông môn nếu không công lỗ, ngược lại buôn bán lời, cho nên nó mới dám như vậy hiển nhiên cho Tần Khiêm nhiều như vậy tài nguyên, những thứ này đều là tông môn vất vả thu thập đến, ta lấy quá nhiều không thích hợp. Tần Khiêm khoát tay cự tuyệt Đại Hoàng Nưu hảo ý, vậy được rồi, bất quá đại ca nếu như ngươi là thiếu mặt khác tu luyện tài nguyên nói, cứ việc tới tìm ta, tại đây Thái Huyền Kiếm Tông, ta còn là lời nói có trọng lượng. Thấy Tần Khiêm quyết đoán cự tuyệt, Đại Hoàng Nưu cũng không có khuyên nữa. Lập tức một người một nưu hàn huyên trong chốc lát thiên hậu, Tần Khiêm liền từ tảng kinh các ly khai. Ngự kiếm bay trở về Thanh Long Phong sau, thân hình hắn khẽ động liền đi tới Đại Mộng Thiên Thu Tháp ở trong. Không chút do dự, hắn theo tay vung lên liền từ sinh mệnh chi thụ bên trên đưa tới đại lượng sinh mệnh tinh hoa, sau đó lại đem những sinh mạng này tinh hoa toàn bộ rót vào cái kia 1 tỷ gốc linh hồn loại thiên tài địa bảo ở trong ngong ngong. Tại sinh mệnh tinh hoa dưới tác dụng, những kia nguyên bản đã tiếp cận khô héo thiên tài địa bảo toàn bộ như kỳ tích khởi tử hồi sinh khởi. Thiên tài địa bảo được cứu sống sau, liền bị hắn toàn bộ trồng tại Đại Mộng Thiên Thu Tháp bên trong linh điền ở trong ngoại giới một ngày, trong tháp ngàn năm, chờ những này thiên tài địa bảo tích lũy đến vạn năm trở lên dược lực lại sử dụng đi. Nhìn về phía trước đầy khắp núi đồi linh dược, Tần Khiêm lẩm bẩm lầu bầu một câu. Chỉ cần chờ thêm số lượng 10 ngày, những linh dược này có thể tích lũy đến vạn năm trở lên dược lực, đến lúc đó hắn liền có thể tiếp tục rèn luyện tinh thần lực, sau đó tiếp tục nhanh chóng đột phá tu vi. Bất quá bây giờ khoảng cách thánh tử tranh đoạt chiến còn có 3 ngày thời gian, 3 ngày này tính toán của hắn là một mực ở Đại Mộng Thiên Thu Tháp ở bên trong bế quan. Dù sao có nguyên sơ đạo trạng tại, hắn thân thể lực lượng cùng trong cơ thể linh lực là có thể vô hạn tăng lên. Dù là cảnh giới tạm thời đột phá không được, nhưng thực lực nhưng là có thể tiếp tục tăng lên. Nghĩ tới đây, hắn lúc này liền sẽ tông chủ cho hắn nhẫn chữ vật cùng ban đầu ở La Thiên Thánh Tông đại đế trên tay lấy được cái kia miếng nhẫn chữ vật cũng đem ra, đầu tiên là tông chủ cho nhẫn chữ vật, bên trong có một bộ phận thiên giai công pháp, một bộ thiên giai võ kỹ, hai cái địa giai linh mạch, một thanh thiên giai bảo kiếm, còn có không ít thượng phẩm linh thạch cùng đan dược chờ đối với Thái Huyền Kiếm Tông bất luận cái gì thánh tử cấp trở xuống đệ tử mà nói, những tu luyện này tài nguyên đúng là hết sức phong phú. Bất quá đối với bây giờ Tần Khiêm mà nói, những vật này tại hắn nơi này chính là gân gà, bởi vì hắn hiện tại dùng tất cả đều là thần cấp linh mạch, thiên đạo cấp linh mạch, vũ khí trong tay thấp nhất cũng là nửa bước thiên đạo cấp. Những vật này trong tay hắn tác dụng quả thực cực kỳ bé nhỏ, mặc dù đối với ta tác dụng không lớn, nhưng vạn lần số lượng trả về sau ngược lại là có thể tìm một cơ hội đưa cho Giang Thái Huyền lão tổ, còn có trên người hắn đạo thương, cũng phải tìm một cơ hội giúp hắn trị hết thoáng một phát. Tần Khiêm như có điều suy nghĩ nói thầm một câu. Hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay, trừ hắn ra cố gắng cùng học bên ngoài, hắn cảm kích nhất chính là đệ tam lão tổ Giang Thái Huyền. Nếu không có lao tổ thương cảm, hắn liền thêm vào không được Thái Huyền Kiếm Tông, mà vào không được Thái Huyền Kiếm Tông, hắn hệ thống có thể hay không thức tỉnh khó mà nói, nhưng nhân quả luân bản cùng vạn vật thôn thiên đỉnh nhất định sẽ cùng hắn vô duyên. Này hai kiện vĩnh viễn bảo vật thế nhưng là hắn nhanh chóng tu luyện cùng trưởng thành trọng yếu dựa, nếu là bỏ qua, cũng sẽ không có cơ hội từ tiên đế Tiêu Phàm chỗ đó biết được chu tức bí cảnh cùng những thứ khác cơ duyên chỗ. Mà một khi bỏ qua những này cơ duyên, cũng sẽ bỏ qua luân hồi thiên tôn truyền thừa, cũng sẽ không đi Huyền Thiên Thành đạt được Đại Mộng Thiên Thu Tháp, cũng sẽ không đạt được luân hồi Táng Thiên Kính. Cho nên không chút nào khoa trương nói, mặc dù Giang Thái Huyền lão tổ chẳng qua là cho hắn một cái công bằng tu luyện cơ hội, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng là nhân sinh lịch tập ơn chi ngộ. Phần ân tình này hắn sẽ không quên, chỉ cần Thái Huyền Kiếm Tông không phụ hắn, vậy hắn vĩnh viễn đều là Thái Huyền Kiếm Tông một phần tử. Bởi vậy hiện tại những này đối với hắn hầu như vô dụng tu luyện tài nguyên, hắn mới có thể nghĩ đến đưa cho Giang Thái Huyền lão tổ. Bất quá lấy thân phận của hắn bây giờ là không thấy được lão tổ loại kia cấp bậc nhân vật, chỉ có thể chờ hắn trở thành thánh tử, thậm chí là thần tử về sau, lại đi bái kiến Giang Thái Huyền lão tổ. Trong lòng có ý định sau, hắn lúc này liền sẽ cái kia nhẫn chứa vật bên trong tất cả tu luyện tài nguyên toàn bộ đã tiến hành vạn lần số lượng trả về. Chờ trả về sau khi thành công, hắn lại đem những này tài nguyên toàn bộ cất vào một cái càng lớn nhẫn chứa vật ở trong, chỉ cần tìm một cơ hội tự mình đưa cho lão tổ là được. Tiện tay đem này cái nhẫn chứa vật thu lại, Tần Khiêm lại đem ánh mắt đã rơi vào cái kia miếng Thiên Thu Đại Đế nhẫn chứa vật bên trên. Này nhẫn chứa vật bên trên còn có đại đế cấm chế, trừ phi thực lực vượt qua vị này đại đế, bằng không thì mơ tưởng bắt được nhẫn chứa vật bên trong thứ đồ vật. Cho nên nếu là đổi lại mặt khác đại đế cảnh trở xuống tu sĩ, dù là may mắn đạt được này cái nhẫn chữ vật cũng chỉ có thể làm chứng mắt. Nhưng này đối với Tần Khiêm mà nói cũng không phải việc khó gì, hắn tùy tiện điều động một tia Đại Mộng Thiên Thu Tháp áp, liền trực tiếp đem nhẫn chữ vật bên trên đại đế cấm chế cho làm vỡ nát ông. Cấm chế bị chấn nát sau, Thiên Thu đại đế tất cả cất giữ cư như vậy toàn bộ hiện ra tại trước mắt của hắn, đại đế cấp linh mạch ba đầu, đế cấp công pháp một bộ, mặt khác chuẩn đế cấp linh mạch, đan dược, thiên tài địa bảo có không ít. Nhưng lệnh Tần Khiêm không nghĩ tới chính là, này nhẫn chữ vật ở bên trong thậm chí có một khối điêu khắc hung ma quy tắc nguyên vẹn tấm địa đá. Phải biết rằng hung ma tại Thiên Hoang đại lục thế nhưng là vạn tộc công địch, phàm là cùng hung ma có quan hệ đồ vật đều là toàn bộ bị tiêu hủy, mà hung ma cũng bị phong ấn tại các nơi ma huyên ở trong, đương nhiên cũng có hung ma bị các đại thế lực phong ấn tại kỳ tông bên trong, bị dùng để nô dịch hoặc là có tác dụng khác. Nhưng vô luận như thế nào, hết thảy cùng hung ma công pháp võ kỹ các loại cũng là muốn tại cái khác đại thế lực chứng kiến phía dưới toàn bộ hủy diệt. Mà bây giờ La Thiên Thánh Tông đại đế trong tay thế mà giữ lại một khối khắc có hung ma quy tắc tấm địa đá, cái này có chút ý vị sâu xa. Hoặc là La Thiên Thánh Tông cao tầng vụng trộm cùng ma huyên bên trong hung ma làm giao dịch, hoặc là chính là chỗ này Thiên Thu đại đế bởi vì chính mình nguyên nhân đã chiếm được này khối tấm địa đá. Nếu là đằng sau một loại tình huống khá tốt, nếu là phía trước một loại tình huống, cái này Nam Vực Thiên sợ là phải đổi chỉ cần dùng nhân quả luân bản tính toán toán kế tiếp Thái Huyền Kiếm Tông chống lại La Thiên Thánh Tông lành dữ đã biết. Nhìn về phía trước ma khí tàn sát bừa bãi tấm địa đá, Tần Khiêm lúc này thúc giục nhân quả luân bản hấp thu sinh mệnh chi thụ tinh hoa ao ngọng. Theo từng sợi sinh mệnh tinh hoa bị trở thành tuổi thọ hấp thu, nhân quả luân bản cũng là rất nhanh đem kết quả đo lường tính toán đi ra, vốn có hủy diệt nguy, nhưng có thiên mệnh tương trợ, đại kiếp nạn không việc gì. Chứng kiến nhân quả luân bản bên trên lời bình luận, Tần Khiêm trong lòng đã hiểu rõ. Này La Thiên Thánh Tông cao tầng 100% đã cùng Ma Huyên bên trong hung ma đã đặt thành giao dịch nào đó, lúc này mới sẽ khiến cho bọn hắn tại trong thời gian ngắn thực lực tăng nhiều, mà La Thiên Thánh Tông cùng Thái Huyền Kiếm Tông là tử thủ. Bọn hắn một khi thực lực tăng nhiều, nhất định là trước tiên đối với Thái Huyền Kiếm Tông ra tay, nếu là mình không tiến hành can thiệp, cái kia Thái Huyền Kiếm Tông sợ có hủy diệt nguy các ngươi đã tự tìm đường chết, vậy đừng trách ta lòng dạ độc ác. Thần Khiêm lẩm bẩm lầu bầu nhỉ non một câu. Từ Tiên Đế Tiêu Phàm chỗ đó, hắn biết tối đa còn một tháng nữa không đến, Ma Huyên bên trong hung ma sẽ bạo động, nghĩ đến trong chuyện này khẳng định có La Thiên Thánh Tông người tại mưu đồ. Nhưng đều không sao, dù sao hắn cũng ý định thừa dịp Ma Huyên bạo động thời điểm, trực tiếp vận dụng nguyên sơ đạo tràng quy tắc, đem hung ma cho tiêu diệt, đến lúc đó thuận tay đem La Thiên Thánh Tông cho lao đi, cũng phí không được nhiều đại lực. Nghĩ xong, ngoại trừ cái kia hung ma quy tắc tấm bia đá bên ngoài, hắn không chút lựa chọn liền sẽ thiên thu đại đế nhẫn chữ vật bên trong tu luyện tài nguyên toàn bộ đã tiến hành vạn lần số lượng trả về. Tại đạt được 3 vạn đầu đế cấp linh mạch, cùng với rất nhiều đế cấp tu luyện tài nguyên về sau, hắn lại đem cái kia hung ma tấm bia đá cho đã tiến hành vạn lần chất lượng trả về đinh, vạn lần chất lượng trả về thành công, chúc mừng ngươi đạt được gần chứa ma hoàng quy tắc ma đạo tấm bia đá một khối. Chương 64. Chiến lược nghiền ép đại đế, Tân Tấn Tiên Mệnh chi tử Sở Viêm. Chương 64. Chiến lược nghiền ép đại đế, Tân Tấn Tiên Mệnh chi tử Sở Viêm. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống, một khối tản ra khủng bố ma khí tấm bia đá liền xuất hiện ở Tần Khiêm trong tay. Bây giờ hắn vạn ma chi thể mới đến ma vương cấp bậc, cũng chính là tương đương với tiên vương cấp độ. Chỉ cần đem này ma hoàng quy tắc hoàn toàn lĩnh ngộ, vậy hắn vạn ma chi thể sẽ cao hơn một cái bậc thang, đạt tới chuẩn tiên đế cấp độ. Nghĩ xong, hắn không có chút nào do dự, lúc này liền nín thở ngưng thần, sau đó bắt đầu tìm hiểu lên trước mắt tấm bia đá. Đối với người khác mà nói, này ma hoàng quy tắc nghĩ muốn lĩnh ngộ đúng là một kiện thập phần chuyện khó khăn, dù sao đây chính là tương đương với chuẩn tiên đế cấp bậc quy tắc, ẩn chứa trong đó thiên địa ảo diệu đẳng cấp rất cao, tu vi cảnh giới không đủ căn bản là không cách nào lĩnh ngộ. Nhưng đối với có được hư vô đại đạo thể cùng nửa bước thiên đạo cấp nộ tính hắn mà nói, nhưng là có thể hoàn toàn xem nhẹ tu vi đẳng cấp hạn chế, trực tiếp dễ dàng lĩnh hội ầm ầm. Vẹn vẹn chẳng qua là dùng một canh giờ không đến thời gian, Tần Khiêm liền đem ma hoàng quy tắc triệt để lĩnh ngộ, mà ma hoàng quy tắc vừa bị lĩnh ngộ, trên người hắn vạn ma chi thể cũng tùy theo lộ sắc đến ma hoàng cấp độ. Bây giờ dù là không sử dụng bất luận cái gì át chủ bài, hắn mở ra vạn ma chi thể lúc phòng ngự cùng khôi phục năng lực cũng tương đương với chuẩn tiên đế cấp bậc cường giả. Vạn ma chi thể đạt được sau khi tăng lên, Tần Khiêm hít một hơi thật sâu, sau đó lại bắt đầu hắn dài đến 3000 năm bế quan sinh hoạt. 3000 năm trong thời gian, hắn nương tựa theo bản thân kim đan chỗ đặc thù, không ngừng sử dụng vạn vật thôn thiên đỉnh, đến luyện hóa thần cấp linh mạch cùng thiên đạo cấp linh mạch tiến vào vô lượng hỗn độn hải bên trong. Đương nhiên hắn cũng không có quên dùng vạn vật thôn thiên đỉnh đến luyện hóa thần nguyên dịch cùng cái kia trăm vạn tinh hạch, sau đó đem luyện hóa lấy được tinh hoa toàn bộ dẫn vào vạn vũ tinh thần đồ ở bên trong. Tại hắn như vậy không tiếc một cái giá lớn điên cuồng dưới việc tu luyện, trên người hắn cái kia vô cùng vô tận tu luyện tài nguyên cũng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang không ngừng bị tiêu hao, mà thực lực của hắn cũng hầu như mỗi thời mỗi khắc đều tại không ngừng trở nên mạnh mẽ ầm ầm. Cái thứ nhất ngàn năm qua đi, đan điền của hắn phạm vi khuyết trương đến 1000 vạn mét, lực lượng tăng vọt đến 50 triệu cân rầm rầm. Cái thứ 2000 năm qua đi, đan điền của hắn phạm vi khuyết trương đến 2000 vạn mét, lực lượng tăng vọt đến 90 triệu cân rầm rầm rầm. Thứ 3000 năm qua đi, đan điền của hắn phạm vi khuyết trương đến 3000 vạn mét, lực lượng tăng vọt đến 150 triệu cân. Khi bế quan chấm dứt, Tần Khiêm tu vi mặc dù như cũng là phân thần kỳ cửu trọng, có thể trên người hắn phát ra khí tức, nhưng là so với cựu giai đại đế còn muốn đáng sợ. Không chút nào khoa trương nói, hiện tại hắn ngoại trừ thần thức phương diện không có theo tới, những thứ khác tất cả chỉ số đều siêu việt thiên hoang đại lục tối cường chiến lực, đại đế cảnh. Dù là đại đế có thể động dụng quy tắc lực lượng, dù là đại đế thân thể có thể nói bất hủ, nhưng ở trước mặt hắn căn bản cũng không đủ xem. Siết chặt trong tay nắm đấm, Tần Khiêm thân hình lóe lên liền đi tới bầu trời phương xa bên trong, sau đó chỉ thấy hắn đột nhiên đánh ra một quyền ầm ầm. Theo một đạo chói hai tiếng nổ vang vang lên, phía dưới mấy chục vạn mét trong phạm vi núi non sông ngòi trực tiếp liền bị một quyền này của hắn đánh thành phế tích, mặc dù lần này bế quan tiêu hao ta đại lượng tu luyện tài nguyên, nhưng này hết thảy đều là đáng giá. Chứng kiến phía dưới phế tích, Tần Khiêm hài lòng lẩm bẩm. Lần này bế quan, ngoại trừ trong đan điền cùng đại mộng tiên thu tháp bên trong thần cấp linh mạch, trên người hắn thần cấp linh mạch toàn bộ bị tiêu hao hết xong, thiên đạo cấp ngược lại là còn thừa hơn 4 vạn đầu, đến mức cái kia hơn 80 vạn giọt thần nguyên dịch đồng dạng đã bị hắn tiêu hao không còn, 100 vạn khỏa tinh hạch bây giờ cũng chỉ còn lại 50 vạn khối. Có thể nói lần này bế quan là hắn từ trước tới nay tiêu hao tài nguyên tối đa một lần bế quan, nhưng đồng thời cũng là hắn tăng lên nhất to lớn một lần. Từ nay về sau khoảnh khắc, không sử dụng bất luận cái gì át chủ bài, hắn tại thiên hoang đại lục cũng là vô địch tồn tại. Tiện tay thúc dục đại mộng tiên thu tháp quy tắc đem phía dưới phế tích phục hồi như cũ sau, hắn liền quay người từ trong tháp ly khai đi vào ngoại giới, nơi đây chỉ qua 3 ngày, giờ phút này chính trực thần hy. Tùy ý rửa mặt một phen, cũng thay đổi một bộ màu đỏ thẫm trường bào sau, hắn liền chân đạp hư không, hướng phía nội môn quảng trường chậm rãi đi đến. Cùng lúc đó, nội môn quảng trường, mặc dù trời vừa mới sáng không lâu, nhưng giờ phút này quảng trường này bốn phía đã chật ních đại lượng nội môn thiên kiêu. Trong bọn họ không ít đều là thường xuyên bên ngoài rèn luyện, cũng hoặc là quanh năm bế quan tu luyện của nhân, hôm nay sở dĩ tụ tập ở đây, cũng là vì quan sát lần này tông môn việc trọng đại, thánh tử thánh nữ tranh đoạt chiến đây là tông môn cưỡng chế yêu cầu, cũng là bọn hắn nghĩ tham gia náo nhiệt, thuận tiện thấy cùng thế hệ đỉnh cấp phong thái, nếu là vận khí tốt, còn có thể từ thiên tiêu trong chiến đấu thu hoạch một ít kinh nghiệm chiến đấu lần này thánh tử thánh nữ tranh đoạt chiến. Tổng cộng có 100 người tham gia, nhưng cuối cùng có thể trở thành thánh tử thánh nữ, cũng liền chỉ có 3 người, các ngươi nói người nào có hy vọng nhất thắng được? Cái này còn phải nói sao? Nhất định là nội môn thiên kiêu bảng bài danh trước mười mấy vị kia, bọn hắn mỗi người thấp nhất tu vi đều là hợp thể kỳ, những người khác mặc dù cũng rất ưu tú, nhưng tại này mấy người kia trước mặt, cũng chỉ có thể làm cái phụ gia. Vậy cũng không nhất định, các ngươi thường xuyên ở bên ngoài rèn luyện, hoặc là quanh năm bế quan, căn bản không biết lần này thánh tử thánh nữ tranh đoạt chiến ở bên trong ra hai con hắc mã, bọn hắn theo thứ tự là có được chư thiên đệ nhất thể chất Tần Khiêm, cùng với thân phụ đại đế truyền thừa Sở Viêm. Nói cũng đúng, hai người này thiên phú nghịch thiên, đều là tại không quan trọng bên trong cuộc khởi, người phía trước thể chất đáng sợ, cũng tại nửa tháng trong thời gian liền từ luyện khí kỳ đột phá đến phân thần kỳ cửu trọng. Rồi sau đó người đan điền nghiền nát, một mình tiến vào tiên kiếm cấm địa lại có thể còn sống đi ra, không chỉ có đan điền chữa trị, hơn nữa thực lực tăng nhiều, bọn hắn mới là lần này tranh đoạt chiến bên trong để cho người chờ mong hiểu rõ hai cái. Tranh đoạt chiến còn chưa bắt đầu, bốn phía nội môn thiên kiêu đều là tại thảo luận kịch liệt liên quan tới lần này đứng đầu người chọn lựa. Mà tiếng hô cao nhất hai vị, không thể nghi ngờ chính là Tần Khiêm cùng Sở Viêm. Trên đài cao, rất nhiều nội môn thiên kiêu bảng bên trên thiên kiêu nghe được mọi người nói chuyện, sắc mặt cũng là có chút ít không vui, đặc biệt là thiên kiêu bảng trước 10 những kia thiên kiêu, bọn hắn từ trước đến nay đều chỉ đem trước 10 tên thiên kiêu với tư cách chính mình đối thủ cạnh tranh, nhưng hiện tại mọi người mong đợi nhất không phải là bọn hắn, mà là hai cái liền nội môn thiên kiêu bảng cũng không có bên trên ra hỏa, điều này làm cho mặt mũi của bọn hắn rất là không nhịn được. Phải biết rằng, mỗi một giới thánh tử thánh nữ tranh đoạt chiến, thắng được người hầu như tất cả đều là phía trước 10 tên thiên kiêu ở bên trong. Như lần này giống nhau, liên tiếp xuất hiện hai cái so với bọn hắn trước 10 tên thiên kiêu còn chói mắt thiên tài, loại tình huống này còn là lần thứ nhất thấy, đợi chút nữa gặp được cái kia Tần Khiêm cùng Sở Viêm, hy vọng các ngươi toàn lực ra tay, không muốn cho chúng ta thiên kiêu bảng trước 10 mất mặt. Một cái tay cầm quạt xếp bạch y thanh niên hừ lạnh nói, à, này còn cần ngươi nói, dám đoạt chúng ta danh tiếng, ta sẽ nhượng cho bọn hắn biết cái gì là hối hận. Một cái da ngăm đen, vắt trên lưng một thanh cự kiếm thanh niên mặc áo đen cười lạnh hì hì, không bằng chúng ta 10 người làm ước định như thế nào? Ai có thể trong chiến đấu đánh bại Tần Khiêm hoặc là Sở Viêm, như vậy những người khác phải đưa cho người kia một cái thiên giai linh mạch. Có chửa hồng nhạt váy dài nghịch ngậm lọ lì cười duyên một tiếng, đạo ta đồng ý, chỉ là chúng ta 10 người chiến đấu quả thật có chút buồn thể, thật vất vả đến hai cái mới lạ con ngồi, là nên cầm ra một điểm tặng thưởng. Đi, vậy xem ai vận khí tốt, trước gặp được hai cái này thằng xui xẻo. Chương 65. Giới chỉ lão gia gia. Thánh tử tranh đoạt chiến mở ra. Chương 65. Giới chỉ lão gia gia. Thánh tử tranh đoạt chiến mở ra, mau nhìn, Sở Viêm đến. Ngay tại một đám thiên kiêu bảng bên trên thiên kiêu truyền âm lưu đồ bí mật tế, một cái mặc trường bào màu đen, vắt trên lưng một thanh kiếm gãy thiếu niên đưa tới mọi người chú ý cách rất xa. Chúng đệ tử đều có thể cảm nhận được trên người thiếu niên cái kia phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ một dạng đáng sợ khí tức, hắn chính là cái kia bị vị hôn thê từ hôn, bị gia tộc từ bỏ, sau đó tiến vào tiên kiếm cấm địa, thành công nghịch thiên cải mệnh, cường thế trở về Sở Viêm sao? Trời ạ, nam nhân như vậy tốt có mị lực, Sở sư huynh, ta thích ngươi. Sở sư huynh cố gắng lên, chúng ta coi trọng ngươi. Đến thiếu niên mặc áo đen đến đây, không ít người đều là kích động hô to, nghịch thiên cải mệnh, cường thế trở về, loại này chuyển kỳ giống như trải qua, quả thật rất là làm cho người ta bội phục sư tôn, cảm ơn ngươi là ta làm hết thảy, chờ ta lớn lên nhất định sẽ tự tay báo thù cho ngươi, cũng vì ngươi trọng tố bộ thân thể. Chứng kiến nhiều như vậy thiên chi kiêu tử tại vì chính mình mà hoan hô, Sở Viêm sờ lên trên lưng kiếm gãy, sau đó tại trong lòng cảm kích nói, xú tiểu tử, nếu không phải ngươi thức tỉnh lại ta, ta đây khả năng vĩnh viễn không có cơ hội tỉnh lại, ta và ngươi gặp nhau vốn là duyên phận, ngươi nếu như bái ta làm thầy, cái kia dạy bảo cùng thủ hộ ngươi phát triển, đây đều là ta nên làm. Sở Viêm tiếng nói hạ xuống, trong đầu của hắn liền truyền đến một giọng dàn mua, tóm lại đây hết thảy đều muốn cảm tạ sư tôn, ta nhất định sẽ không phụ lòng sư tôn kỳ vọng, lần này tranh đoạt chiến bên trong ta tất nhiên đoạt giải nhất. Bóp bóp nắm tay, Sở Viêm tràn đầy tự tin mở miệng nói, đại thế tiến đến, thiên tiêu tranh hùng, đối thủ của ngươi không phải trước mắt những này thiên tiêu, mà là vị kia khiến cho này phương thiên địa biến hóa thiên mệnh chi nhân, hắn mới là ngươi tương lai trở nên mạnh mẽ trên đường địch nhân lớn nhất. Sở Viêm vừa mới dứt lời, hắn thần bí sư tôn âm thanh liền lần nữa tại hắn trong đầu vang lên, ta cùng hắn đều là này phương thiên địa kiệt xuất nhất thiên tiêu, có thể phân cao thấp, nhưng hẳn là cũng có thể làm bằng hữu đi. Sở Viêm bỗng nhiên mở miệng hỏi, đương nhiên có thể làm bằng hữu, nhưng không đề nghị ngươi như vậy làm, bởi vì tu luyện chính là một hồi tranh giành độ, đi thông bị ngạn đội thuyền có thể năm một người, người nọ vô luận tiên phú khí vận, cơ duyên toàn bộ đều không thua cho ngươi, thậm chí khí vận vẫn còn so sánh ngươi càng mạnh hơn nữa. Trừ phi ngươi cam nguyện đem cái này hướng lên tranh giành độ cơ hội chắp tay nhường ra, nếu không các ngươi cuối cùng đều đi đến mặt đối lập. Nghe được nhà mình đồ đệ vấn đề, thần bí lao giả kiên nhẫn giải thích nói, tốt đi, ta biết. Sở Viêm than nhẹ một tiếng. Hắn mặc dù rất hy vọng cùng vị kia khiến cho này phương thiên địa biến hóa thiên kiêu trở thành bằng hữu, nhưng hắn cũng không nghĩ từ bỏ trở thành này phương thiên địa tối cường thiên kiêu, thu thập khí vận, vấn đỉnh chí cao lý tưởng ông. Vừa lúc đó, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng xé gió. Rất nhanh, một cái khí chất xuất trần, mặc một bộ màu đỏ thâm trường bào, phảng phất nhân gian trích tiên một dạng thiếu niên liền từ xa xa đạp không mà đến, là Tần Khiêm, cái kia đánh vỡ tông môn từ trước tới nay tu luyện ghi chép ngâm nhân. T, hắn chính là gần nhất đều tại tông môn điên truyền Tần Khiêm, rõ ràng ta cũng là phân thần kỳ, có thể ở trước mặt hắn ta lại có lại nhỏ bé như con kiến hôi cảm giác. Ngoa tạo, ta cũng có loại cảm giác này, quái thai quái thai. Tần sư huynh cố gắng lên, nở rộ thuộc về ngươi chư thiên đệ nhất thể chất hào quang, nghiền ép hết thể đối thủ. Tần sư huynh ngươi là giỏi nhất, chúng ta đều rất coi trọng ngươi. Chứng kiến Tần Khiêm đến đây, trong đám người lần nữa bạo phát ra kịch liệt tiếng hoan hô, so với vừa mới Sở Viêm đến đây lúc còn mãnh liệt hơn gấp bội. Dù sao Tần Khiêm vô luận là khí chất, tướng mạo, thiên phú, cùng với trên người phát ra khí tức, đều muốn so với Sở Viêm càng thêm chói mắt, có thể khiến cho lớn như vậy hoành động cũng đúng là bình thường, người này không đơn giản, nếu như gặp được, ngươi phải cẩn thận ứng đối. Ngay tại Sở Viêm dò xét Tần Khiêm thế, hắn thần bí sư tôn bỗng nhiên mở miệng nói, ta biết rồi. Sở Viêm tự nhiên cũng cảm giác đến Tần Khiêm bất phàm, lúc này thần sắc kiên định mở miệng nói, tông chủ cùng chư vị trưởng lão đến. Bên này Tần Khiêm vừa tới đến dự thi thiên kiêu chỗ trên đài cao không bao lâu, tông chủ Lâm Vô Song cùng một đám Thái Huyền kiếm tông cao tầng bắt đầu từ xa xa đạp không mà đến tham kiến tông chủ, tham kiến các vị trưởng lão. Chứng kiến một đám cao tầng đến đây, tất cả thiên kiêu đều là nhao nhao chắp tay thở dài, không mình hành lễ không cần đa lễ. mang theo một đám cao tầng rơi vào xem cuộc chiến đài phía trước nhất sau, Lâm Vô Song hướng một đám thiên kiêu phất phất tay, sau đó hắn liền lại để cho Tam trưởng lão Xích Viêm Tôn giả đi chủ trì lần này thánh tử thánh nữ tranh đoạt chiến. Các ngươi có thể tới đến nơi đây, nói rõ các ngươi đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, phía dưới ta nói thoáng một phát lần này tranh đoạt chiến quy tắc cùng ban thưởng. Tam trưởng lão từ một đám cao tầng ở bên trong đứng dậy, hắn nhìn thoáng qua trên đài 100 vị dự thi thiên kiêu, sau đó tiếp tục nói ra tranh đoạt chiến chia làm hai trận, một hồi làm đạo tâm khảo thí, một hồi là thật chiến khảo thí. Giải thi đấu trước top 3 tấn cấp là tông môn thánh tử hoặc là thánh nữ, hơn nữa đoạt được thủ lĩnh người, ngoại trừ xứng đáng các loại ban thưởng bên ngoài, còn có một lần khiêu chiến thần tử hoặc là thần nữ cơ hội. Chỉ cần khiêu chiến thành công, có thể một bước lên trời, trực tiếp trở thành thần tử hoặc là thần nữ. Lời này vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ, bởi vì từ khi thánh tử thánh nữ tranh đoạt chiến mở ra đến nay, chưa từng có qua đệ nhất danh có thể khiêu chiến thần tử hoặc là thần nữ tiền lệ. Bất quá nghĩ đến đây một lần dự thi Tần Khiêm cùng Sở Viêm, mọi người lại cảm thấy quyết định này vô cùng hợp lý. Bởi vì này hai người vô luận là ai, thiên phú cùng trải qua đều không thua cho bất luận cái gì một vị thần tử cùng thần nữ tông môn, lại có thể như thế xem trọng hai người bọn họ, chúng ta đây càng muốn đưa bọn hắn hung hăng giẫm nát dưới chân. Thiên Tiêu bảng trước 10 tên thiên kiêu nghe thế cái quyết định sau, tất cả đều là bị tức được nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng bọn hắn từ nhỏ có danh sư dạy bảo, còn hữu dụng không hết tu luyện tài nguyên, bọn hắn mới là nhất nên chuẩn bị chịu chú ý tồn tại, dựa vào cái gì hai cái từ bé nhỏ bên trong cuộc khởi, không có gì bối cảnh người có thể làm cho tông môn cao tầng vì bọn họ phá lệ. Sư tôn, ta một bước lên trời cơ hội tới. Nghe được Tam trưởng lão nói, Sở Viêm kích động tại nội tâm mở miệng nói. Hắn tin tưởng lấy thủ đoạn của hắn, tuyệt đối có thể cùng tông môn thần tử hoặc là thần nữ đụng đụng một cái, như thế giảm đi ta không ít thời gian. Nghe thế cái quyết định thời điểm, Tần Khiêm trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn muốn trở thành thánh tử, vốn là vì tăng cường lực ảnh hưởng, từ đó thu hoạch rộng lượng khí vận điểm, nếu có thể ở hôm nay một lần hành động trở thành càng thêm cao quý thần tử, vậy hắn chỗ mang đến rung động cùng ảnh hưởng nhất định sẽ càng thêm mãnh liệt. Nói như vậy, hắn thu hoạch được khí vận điểm nhất định sẽ càng nhiều hơn, không cần nói nhảm nhiều lời, hiện tại ta tuyên bố tranh đoạt chiến chính thức bắt đầu. Đây là Khốn Ma Tháp, bên trong phong ấn một tôn giỏi về thi triển ảo thuật hung ma, này tháp cộng phân 9 tầng, nếu có thể ở trong vòng một canh giờ xông qua trước 6 tầng, coi như tâm cảnh khảo thí thông qua. Mọi người ở đây khiếp sợ tế, Tam trưởng lão lấy ra một tòa màu vàng tiểu tháp, chỉ thấy hắn theo tay vung lên, cái kia tiểu tháp lập tức biến thành cự tháp, trực tiếp liền đã rơi vào quảng trường trung ương, hiện tại tất cả mọi người tiến vào Khốn Ma Tháp. Chương 66: Thiên Huyễn Đại Đế phá phong, một quyền trấn áp. Chương 66: Thiên Huyễn Đại Đế phá phong, một quyền trấn áp. Theo Tam trưởng lão lời nói rơi xuống, tất cả tham gia lần này thánh tử thánh nữ tranh đoạt chiến thiên kiêu nhau nhau đều từ trên đài đi xuống, sau đó một tên tiếp theo một tên đi tới Khốn Ma Tháp ở trong. Tần Khiêm tự nhiên cũng đi vào Khốn Ma Tháp, vừa tới đến tầng thứ nhất, trước mặt của hắn liền xuất hiện lúc trước hắn nghĩ thêm vào mặt khác đại tông môn, nhưng cuối cùng lại bị người cười nhạo, bị người đuổi ra khỏi cửa tình cảnh mặc dù biến ảo vô cùng rất thật, có thể ảo cảnh cuối cùng chẳng qua là ảo cảnh. Nhìn trước mắt những này chính mình đã từng trải qua tình cảnh, Tần Khiêm thần sắc bình tĩnh nỉ non một câu. Lúc trước Chu Tức Tiên Tháp bên trong ảo cảnh so với này chân thật gấp trăm ngàn lần, hắn đều có thể như một cái người ngoài cuộc một dạng đối đãi chính mình quá khứ, thì càng đừng nói trước mắt cái này, hắn không nhúc nhích dùng hư vô chi nhãn có thể liếc mắt xem thấu ảo cảnh, căn bản cũng không thể trong lòng hắn nổi lên một tia gợn sóng. Sau một khắc, hắn không chút do dự, trực tiếp theo tay vung lên, liền sẽ ảo cảnh đánh nát ông. Ảo cảnh bị đánh nát, hắn cũng là bị một đạo hào quang truyền tống đến tầng thứ hai. Tầng này là đối mặt hung ma đồ sát và tộc, tình cảnh như trước rất chân thật, thậm chí ngay cả mùi máu tươi đều mô phỏng được giống như lúc. Nhưng rất đáng tiếc vẫn bị hắn liếc mắt xem thấu, tiện tay đem kia hung ma cho chụp chết sau, hắn đi tới tầng thứ ba. Ngay sau đó là tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu. Các loại tình cảnh mô phỏng, các loại lựa chọn nảy ra, hắn nương tựa theo một đôi nắm đấm, đơn giản chỉ cần không cần tốn nhiều sức liền sẽ tất cả ảo cảnh cho đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Chỉ là 10 cái hô hấp không đến thời gian, hắn đã làm đến tầng thứ 9, cũng chính là cuối cùng một tầng. Mà hắn khủng bố như thế xông cửa tốc độ, cũng là lại để cho phía ngoài tất cả mọi người xem mắt choáng váng ngọa tạo, hắn này xông thật là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Khốn Ma Tháp sao? Như thế nào cảm giác hắn như là tại du sơn ngoạn thủy giống nhau. Lợi hại, Tang Nưu thập tam chưa bao giờ như thế bội phục qua một người, nhưng khi ta đều cảm thấy hắn như bức thời điểm, vậy hắn chính là thật sự như bức. Thật sự khó có thể tưởng tượng hắn đạo tâm là có cỡ nào kiên định, mới có thể như thế nhanh chóng xông đến tầng thứ 9, ta nhớ rõ mấy vị kia thần tử cùng thần nữ đến tầng thứ 9 nhanh nhất một vị cũng dùng nửa canh giờ đi. Tất cả ở đây nội môn thiên kiêu tất cả đều bởi vì Tần Khiêm đáng sợ kia đến cực điểm xông cửa tốc độ mà sôi trào. Xem cuộc chiến trên này, tông chủ Lâm Vô Song, tam trưởng lão cùng với một đám cao tầng nhìn đến đây, cũng tất cả đều là lâm vào ngắn ngủi trầm mặc ở trong kẻ này, quả nhiên là vì tu đạo mà sinh a. Lâm Vô Song không chút nào keo kiệt tán thưởng đúng vậy a, nếu không phải thể chất của hắn quá mức đặc thù, bằng không thì hắn nhất định là ta Thái Huyền Kiếm Tông tiến thêm một bước hy vọng a. Thể chất đặc thù thì như thế nào? Chỉ cần hắn có thể tại đây trận tranh đoạt chiến bên trong thắng được, cái kia tông môn sẽ cho hắn công chính đãi ngộ. Nói không sai, mặc dù chúng ta làm không được đem tất cả tài nguyên đều hướng trên người hắn nện, nhưng lại có thể làm cho hắn hưởng thụ đến nên có đãi ngộ. Trầm mặc qua đi, ngoại trừ cực cá biệt cao tầng, những người khác đối với Tần Khiêm biểu hiện còn là phi thường hài lòng, bọn hắn đều cảm thấy Tần Khiêm có thể bình thường bồi dưỡng đinh, sự ưu tú của ngươi biểu hiện chấn kinh rồi ở đây hơn vạn tên nội môn đệ tử, ngươi cho bọn hắn để lại ấn tượng khắc sâu, chúc mừng ngươi đạt được khí vận điểm 100 vạn. Đinh, ngươi biểu hiện xuất sắc chấn kinh rồi tông môn cao tầng, để cho bọn họ tự đáy lòng cảm thấy ngươi vì tu đạo mà sinh, chúc mừng ngươi đạt được khí vận điểm 500 vạn. Khốn Ma Tháp tầng thứ 9 ở trong, Tần Khiêm nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở sau, cũng không có cảm giác được có bao nhiêu ngoài ý muốn. Hắn giờ phút này, đang tại ấn một cái đại đế cảnh hung ma truy, hắn không nghĩ tới này hung ma vậy mà đã tránh thoát phong ấn, vừa mới này hung ma lại còn muốn dùng phân hồn đoạt xá với hắn, đáng chết ngươi rốt cuộc là ai? Này phương thiên địa khi nào ra một cái ngươi này sao kinh khủng yêu nghiệt? Cái kia lớn lên giống là một đầu hắc hùng tinh hung ma tức giận hô to lên tiếng. Hắn tên Thiên Huyễn Đại Đế, nguyên bản ẩn nhận mấy vạn năm, bây giờ phá tan phong ấn, vốn nên là hắn lợi dụng phân hồn, đem trước mắt thiên tiêu khống chế hoặc là đoạt xá mới đúng. Có thể hắn như thế nào thậm chí nghĩ không đến, hắn vừa đột phá phong ấn, một cái ẩn chứa hành tinh lực lượng nắm đấm chính là hung hăng đập vào trên mặt của hắn. Một quyền xuống, hắn không chỉ có đầu bị đánh lệch ra, mà ngay cả hắn thật vất vả phá tan phong ấn, đều bị này ra quyền người một lần nữa ra cố, cũng lại để cho vĩnh viễn hắn không có cách nào lại phá phong mà ra. Hắn vốn tưởng rằng là Thái Huyền Kiếm Tông phát hiện hắn sơ hở, cho nên phái một cái thập phần khó lường lão tổ đến phong ấn hắn, ai ngờ đứng ở trước mặt hắn thế mà chỉ là cái hắn trong nháy mắt có thể diệt phân thần kỳ tu sĩ. Lần này, Thiên Huyễn Đại Đế triệt để phá phong thủ, hắn có thể tiếp nhận bị cường giả một lần nữa phong ấn sự thật, bởi vì không được bao lâu hắn đồng tộc sẽ tới cứu hắn. Có thể hắn không tiếp thụ được bị một cái phân thần kỳ tu sĩ vô tình trấn áp, hơn nữa này phong ấn liền hắn đồng tộc đến cũng căn bản không có khả năng phá vỡ, điều này nói rõ hắn cũng bị vĩnh viễn trấn áp tại khốn ma tháp bên trong. Trong nháy mắt, hắn ma sinh ra được đã mất đi hy vọng, giờ phút này nội tâm chỉ còn không cam lòng lựa giận cùng tuyệt vọng ba. Thiên Huyễn Đại Đế vừa mới dứt lời, phải Tần Khiêm một bàn tay đánh bay đi ra ngoài, nếu không phải giữ lại ngươi đối với Thái Huyền Kiếm Tông còn có chút dụng, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đứng ở chỗ này cùng ta nói chuyện. Nói xong, Tần Khiêm đi lên lại tại Thiên Huyễn Đại Đế trên mặt hung hăng rút mấy cái tát đem đối phương ném vào nơi phong ấn sau, Tần Khiêm liền quay người từ khốn ma tháp ở trong rời đi, đáng chết, đáng chết. Ta đây rốt cuộc là gặp được cái gì đại khủng bố a? Tần Khiêm đi rồi, Thiên Huyễn Đại Đế mang theo khóc nước nở quát. Lúc này, theo một đạo hào quang sáng lên, một cái lưng con kiếm gây thiếu niên mặc áo đen liền xuất hiện ở trước mắt của hắn sư tôn, này lại là một vị đại đế cảnh hung ma, vừa vận thể chất của ta thức tỉnh còn kém 10 giọt đế cảnh tâm đầu huyết, kính xin sư tôn ra tay. Này thiếu niên mặc áo đen tự nhiên chính là Sở Viêm, hắn vừa nhìn thấy Thiên Huyễn Đại Đế, trong mắt liền lập tức bước lên lục quang khốn nạn, thật coi ta Thiên Huyễn Đại Đế là nhược kê sao? Ta thu thập không được vừa mới kia quỷ dị tiểu tử, chẳng lẽ còn thu thập không được ngươi? Nguyên bản phá phòng thủ Thiên Huyễn Đại Đế phải không nghĩ phản ứng Sở Viêm, có thể lại để cho hắn trong cơn giận dữ chính là, này lưng con kiếm gãy nhỏ con kiến hôi thế nhưng ở cho đã mắt tỏa ánh sáng nhìn xem hắn. Này rõ ràng cho thấy tại đánh chủ ý của hắn, giờ khắc này, Thiên Huyễn Đại Đế nổi giận tới cực điểm. Có thể sự thật chứng minh, hắn chẳng qua là tức giận nổi giận thoáng một phát, bởi vì hắn nhất lấy được xuất thủ vô tận ảo cảnh thi triển ra đi, căn bản liền ảnh hưởng không được Sở Viêm ba. Có thần bí sư tôn gia trì Sở Viêm, giờ phút này chiến lực vô hạn tăng vọt, hắn trực tiếp đi vào nơi phong ấn, trở tay liền cho Thiên Huyễn Đại Đế đến một bàn tay đáng chết. Các ngươi nhân tộc đều cũng có cái gì đặc thù đam mê sao? Như thế nào mỗi lần đều hướng ta trên mặt đánh? Đã trúng một bàn tay Thiên Huyễn Đại Đế trực tiếp há hốc mồm, hắn lúc này phá phòng thủ quát có ý tứ gì? Vừa mới có người đã tới nơi đây. Nghe được Thiên Huyễn Đại Đế gào thét, Sở Viêm chân mày cau lại. Hắn chính là chạy tranh đoạt chiến đệ nhất đi, nếu là có người trước hắn một bước lại tới đây, hơn nữa còn nghĩ Thiên Huyễn Đại Đế đánh vỡ phòng ngự, vậy hắn bây giờ trong lòng đắc ý, không phải có chút ít xấu. À, tiểu tử kia có thể so sánh ngươi lợi hại hơn, bản đế phá vỡ phong ấn, khôi phục đỉnh phong tu vi cũng không phải hắn một quyền địch nhân. Mà ngươi, bất quá là một cái thi triển bí thuật cưỡng ép tăng lên tu vi con kiến hôi mà thôi, ngươi căn bản không cách nào so với hắn. Tựa hồ nghe ra Sở Viêm lửa giận trong lòng, Thiên Huyễn Đại Đế trực tiếp cười lạnh lên tiếng, hẳn là cố ý khoa trương nổi lên Tần Khiêm anh. Chẳng qua là hắn vừa dứt lời, liền bị Sở Viêm một quyền nện bay ra ngoài một cái tù nhân, ngươi nơi nào đến tự tin như vậy chào phúng ta? Ta không bằng hắn, ta đều không cùng hắn đánh qua ngươi liền nói ta không bằng hắn. Ai bảo ngươi này nói gì? Sở Viêm như là bị ghim đến trong lòng vết thương, mắt đỏ một quyền lại một quyền hướng Thiên Huyễn Đại Đế đập lên người. Chương 67, Thiên Tiêu Đại Hôn Chiến. Một chân trấn áp ta là tôn. Chương 67, Thiên Tiêu Đại Hôn Chiến. Một chân trấn áp ta là tôn. Tần Khiêm cũng không biết tại hắn đi rồi, Thiên Huyễn Đại Đế lại bị Sở Viêm bạo đập dừng lại, cũng lấy đi một cân tâm đầu huyết. Hắn giờ phút này đã sớm từ khốn ma tháp bên trong đi ra, cũng đứng ở dự thi trên đài, chung quanh quảng trường các thiên tiêu chứng kiến thân ảnh của hắn, mỗi một cái đều là tại kích động hô to thật là lợi hại, không đến nửa khắc đồng hồ thời gian thế mà qua cửa khốn ma tháp, Tần sư huynh ngươi lại đánh vỡ tông môn ghi chép, ta nguyện xưng ngươi cho chúng ta Quá Xa Kiếm Tông nhanh nhất nam nhân. Vì, có thể hay không nói chuyện? Tần sư huynh bực này thiên kiêu vừa nhìn chính là như chiến thần một dạng nam nhân, ngươi sẽ không khoa trương người cũng đừng cứng rắn khoa trương. Các ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì? Ta nói chính là Tần sư huynh tu luyện nhanh, làm việc hiệu suất cao. May mắn chứng kiến lịch sử sinh ra đời, về sau ta liền có thể cùng khác người thổi như bức nói sư huynh của ta là Tần Khiêm. Ha ha ha, nói có đạo lý, liền Tần sư huynh này mánh long quá giang tư thế, không được bao lâu này nam vực trẻ tuổi sợ là rất khó lại có áp chế được sự hiện hữu của hắn. Chúng thiên kiêu ngươi một lời ta một câu tán dương, nhưng này chút ít vinh quang tại Tần Khiêm mà nói, bất quá đều là thoảng qua như mây khói, căn bản ngay tại trong lòng của hắn không nổi lên một tia gợn sóng. Tần Khiêm mới ra đến không bao lâu, Sở Viêm cũng đi theo từ khốn ma tháp đi vào trong đi ra. Hắn đến tự nhiên cũng là đưa tới không nhỏ hành động, nhưng có Tần Khiêm phía trước, dù là hắn cũng là qua cửa khốn ma tháp tầng thứ 9, đồng dạng cũng là phá vỡ từng đã là tông môn ghi chép, có thể đã không thể làm cho người ta cái loại này nhất rung động đánh sâu vào. Sở Viêm tự nhiên cũng là biết điểm này, cho nên hiện tại hắn mặc dù qua cửa, tâm tình cũng không phải rất mỹ diệu, ngươi cũng không có rất lại phía sau hắn bao nhiêu, chỉ cần tại kế tiếp tranh đoạt chiến bên trong đánh bại hắn, vậy ngươi như cũng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Nhìn ra nhà mình đồ đệ thất lạc, Sở Viêm thần bí sư tôn lúc này mở miệng khích lệ nói sư tôn yên tâm, ta chỉ là muốn nổi lên một ít quá khứ, cũng không có bị Tần Khiêm đả kích đến. Nghe được nhà mình sư tôn nói, Sở Viêm hắc mặt cuối cùng là hòa hoãn rất nhiều. Sư tôn nói không sai, chỉ cần tại kế tiếp thực chiến khảo thí ở bên trong đem Tần Khiêm đánh bại, cái kia vị trí thứ nhất liền theo xưa cũng là hắn. Mà hắn có sư tôn này tờ lớn nhất át chủ bài, hắn tựu không khả năng thất bại. Như vậy nghĩ đến, Sở Viêm tâm tình lập tức thì tốt rồi rất nhiều, trẻ nhỏ dễ dạy. Chứng kiến Sở Viêm một lần nữa khôi phục tự tin, kia thần bí lão giả vui mừng nhỉ non một câu, đảo mắt hơn nửa canh giờ qua đi, Thiên Kiêu bảng trước 10 Thiên Kiêu cũng lần lượt xông qua tầng thứ 6. Khi bọn hắn đều cho là mình sẽ là cái thứ nhất xông qua Khốn Ma Tháp tầng thứ 6 người lúc, lại bị báo cho Tần Khiêm cùng Sở Viêm đều là tại nửa giờ không đến trong thời gian qua cửa Khốn Ma Tháp tầng thứ 9. Nghe thế cái tin tức, Thiên Kiêu bảng trước 10 các Thiên Kiêu cả đám đều bị tức sắc mặt đỏ lên, mặc dù nội tâm rất là không cam lòng, nhưng đương sự thực bày ở trước mắt, bọn hắn không thừa nhận cũng không được, trận đầu khảo thí là bọn hắn thua, chúng ta còn không có hoàn toàn thua, bọn hắn có thể nhanh như vậy qua cửa Khốn Ma Tháp, cũng liền nói rõ bọn hắn đạo tâm so với chúng ta càng thêm kiên định mà thôi, ngoại trừ điểm ấy, cái gì khác cũng chứng minh không được. Kế tiếp thực chiến khảo thí mới là trọng yếu nhất, chỉ cần chúng ta toàn lực ứng phó, liền nhất định sẽ không thua cho bọn hắn. Tay kia chấp quạt xếp bạch y thanh niên chậm hoan thần sắc, lúc này hướng những người khác mở miệng nói cũng đúng, tu vi của chúng ta đều so với bọn hắn cao hơn, tuyệt đối sẽ không thể nào thua bởi bọn hắn. Những người khác nghe xong bạch y thanh niên nói, trên mặt lúc này cũng là một lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Rất nhanh quy định một canh giờ thời gian đã đến, dự thi 100 người, mỗi người đều tại trong thời gian quy định thông qua được cửa thứ nhất, chúc mừng các ngươi thông qua được cửa thứ nhất khảo thí. Kế tiếp thực chiến khảo thí quy tắc có biến, dị vang áp dụng chính là 1v1 chiến đấu hình thức. Hiện tại tạm thời đổi thành hôn chiến hình thức. Chiến đấu một khi bắt đầu, các ngươi có thể tiến hành không phân biệt công kích, cuối cùng đứng ở trên trận ba vị sẽ trực tiếp tấn cấp trở thành thánh tử hoặc là thánh nữ, sau đó lại từ ba người này tiến hành quyết đấu, cho đến quyết thắng ra đệ nhất danh. Trận đầu khảo thí thời gian vừa đến, Tam trưởng lão lúc này theo tay vung lên liền sẽ cái tiêm màu vàng Khốn Ma Tháp cho thu vào, ngay sau đó hắn liền xoay người tiếp tục đối với mọi người tuyên bố trận thứ 2 quy tắc tê, lại là hôn chiến hình thức, quyết định này tốt, đã có thể tiết kiệm thời gian, lại có thể chân chính khảo thí ra mọi người ứng biến năng lực. Cảm thấy đến là tông môn cao tầng xem Tần Khiêm cùng Sở Viêm biểu hiện quá mức chói mắt, sở dĩ muốn xem bọn hắn chiến đấu cực hạn ở nơi nào. Nói cũng đúng, nếu là đơn đả độc đấu, chỉ sợ không ai sẽ là bọn hắn đối thủ, áp dụng hôn chiến hình thức, bất quá là muốn cho mặt khác thiên tiêu lưu một điểm mặt mũi, không đến mức thất bại được thảm như vậy. Vừa nghe đến Tam trưởng lão quyết định, hiện trường lập tức xôn xao một mảnh. Có người cảm thấy dạng này không công bình, dù sao thiên tiêu bảng bên trên phần lớn đều là tiên nhị đại, bình thường tuy có tranh đấu, nhưng này loại thời điểm nhất định sẽ liên hợp lại đối với Tần Khiêm cùng Sở Viêm ra tay. Nhưng càng nhiều nữa người thì là cho rằng dạng này rất hợp lý, bởi vì cường giả chân chính sẽ không để ý cái dạng gì hoàn cảnh, tu hành giới chiến đấu từ trước đến nay thiên biến văn hóa, không có khả năng nói là sớm quyết định tốt có bao nhiêu địch nhân lại cho người đi chiến đấu. Tần Khiêm cùng Sở Viêm với tư cách là trận tranh đoạt chiến ở bên trong chói mắt nhất hai vị thiên tiêu, tương lai đối mặt tình cảnh cũng tuyệt đối sẽ so với bây giờ càng thêm khó khăn gấp trăm lần nghìn lần, nếu là liền trước mắt điểm này khảo nghiệm đều chịu đựng không được, cái con kia có thể chứng minh bọn hắn năng lực không đủ, không cách nào bị tông môn trọng điểm bồi dưỡng nếu không dị nghị, như vậy ta tuyên bố trận thứ 2 hôn chiến hình thức chính thức bắt đầu. Thấy mọi người thảo luận được không sai biệt lắm, Tam trưởng lao theo tay vung lên, liền sẽ một cái thánh cấp ngăn cách đại trận bố trí tại quảng trường trung ương. Có cái này đại trận, vô luận trong trận thiên kiêu như thế nào chiến đấu, cũng sẽ không đối với chung quanh xem cuộc chiến nhân tạo thành nộ thương tiến trận. Đại trận vừa bố trí xong, Tam trưởng lão liền mở ra mắt trận, lại để cho dự thi thiên kiêu tiến cuộc chiến đấu đi. Cầm đầu bạch tí gì thanh niên vung tay lên, lúc này liền mang theo tất cả thiên kiêu bảng bên trên thiên kiêu đi vào đại trận ở trong. Sở Viêm nhìn thoáng qua Tần Khiêm, hai người cũng theo sát phía sau đi vào đại trận. Mà vừa tiến vào đại trận, liền theo mọi người đoán giống nhau. Thiên tiêu bảng bên trên 98 tên thiên tiêu toàn bộ liên hợp lại với nhau, từ bốn phương tám hướng đem Tần Khiêm cùng Sở Viêm vây ở trung ương, đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít, muốn trách thì trách các ngươi thật sự quá chói mắt. Cầm đầu quạt xếp thanh niên Diệp Thiên Ý cười đầy mặt mở miệng nói kết cục sớm đã nhất định, các ngươi liên hợp lại cũng không cải biến được cái gì. Tần Khiêm không nói chuyện, Sở Viêm cũng không phải mảnh khẽ hừ một tiếng cùng hắn nói nhảm cái gì. Trực tiếp đồng loạt ra tay, đem hắn đánh ngã, nhìn hắn miệng còn có thể hay không cứng như vậy. Diệp Thiên sau lưng, cái kia vắt trên lưng cự kiếm Khôi Ngô thanh niên hừ lạnh lên tiếng nói oanh. Khôi Ngô đại hán nói vừa mới nói xong, liền bị Tần Khiêm tùy ý một bàn tay đánh bay hơn 10m xa. Ta rất đồng ý quyết định của hắn, không cần nói nhảm, trực tiếp đấu võ đi. Đem Khôi Ngô thanh niên đánh bay sau, Tần Khiêm thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Diệp Thiên đi, các ngươi đã như vậy tự tin, vậy hãy để cho chúng ta tới lĩnh giáo ngươi đám bọn họ hai người cao chiêu. Lên cho ta. Chứng kiến Khôi Ngô thanh niên bị Tần Khiêm một bàn tay đánh bay, Diệp Thiên sắc mặt trầm xuống, lúc này liền cho mọi người hạ chiến đấu mệnh lệnh tứ tượng kiếm quyết. Phá Thiên kiếm pháp, Lăng Tiêu một kiếm. Nghe được Diệp Thiên nói, những thứ khác thiên kiêu nhao nhao toàn lực thi triển chính mình mạnh nhất một kích. Công kích của bọn hắn giống như con manh thú và dòng nước lũ một dạng, chỉ là trong nháy mắt liền sẽ Tần Khiêm cùng Sở Viêm chỗ địa phương hoàn toàn bao trùm. Mà đang tại tất cả mọi người cảm thấy này sẽ là một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa lúc chiến đấu, chỉ thấy Tần Khiêm nhẹ nhàng nâng chân, sau đó đột nhiên một chân giẫm nát trên mặt đất oanh. Một cước này đạp xuống, giống như là một khối trăm vạn cân cự thạch đập vào trên mặt biển một dạng, một cổ cường đại sóng xung kích lấy Tần Khiêm làm trung tâm, trực tiếp tiểu lấy không thể địch nổi nghiền ép xu thế, đem trong đại trận tất cả thiên kiêu toàn bộ chấn động thổ huyết bay rất ra ngoài. Cho dù là bên cạnh Sở Viêm cũng giống như vậy, hắn mặc dù không có thổ huyết, nhưng là bị Tần Khiêm một cước này mang đến sóng xung kích cho trực tiếp tung bay mấy trăm mét xa, trên không trung lật ra nhiều cái bổ nhào, lúc này mới dừng lại chỉ là một chân uy lực còn lại, làm sao lại sẽ mạnh như vậy. Từ không trung vững vàng đứng ở trên mặt đất sau, Sở Viêm bị Tần Khiêm một cước này chỗ mang đến khủng bố uy áp cho khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Chương 68. Giới chỉ lao ra ra thay mặt đánh. Luân hồi kiếm ý hiển uy tên. Chương 68. Giới chỉ lao ra ra thay mặt đánh. Luân hồi kiếm ý hiển uy tên, chúng ta không cam lòng a. Diệp Thiên chờ 98 tên thiên kiêu tại hôn mê trước đó, đều là tại nội tâm điên cuồng gào thét lớn đám người bọn họ, hơn nữa còn có không ít hợp thể kỳ, hiện tại thế mà bị một cái phân thần kỳ một chân cho dây. Không, thậm chí đều gọi không lên là một chân, mà là bị một cước này uy lực còn lại cho dây, điều này làm cho bọn hắn đạo tâm thiếu chút nữa liền hỏng mất. Bọn họ cũng đều biết Tần Khiêm chiến lực cường hãn, vượt cấp chiến đấu như uống nước, có thể bọn hắn không nghĩ tới Tần Khiêm sẽ cường đại đến loại trình độ này ngoại tạo, thật mạnh. Cùng hắn làm đối thủ thật là một loại tuyệt vọng bi ai. Đúng vậy a, quản ngươi cái gì thiên kiêu, trực tiếp bị hắn khi dã quái trà. Hiện tại liền thừa Sở Viêm, nhưng ta đoán chừng hắn tại Tần Khiêm trước mặt cũng chưa đủ nhìn. Cái này khó mà nói, dù sao Sở Viêm thế nhưng là thân phụ đại đế truyền thừa, chúng ta đều không có xem qua hắn chân chính ra tay. Bên ngoài trên quảng trường thiên kiêu chứng kiến Tần Khiêm một chân liền sẽ diệp thiên đám người cho dây, mọi người tất cả đều là bị khiếp sợ đến tột đỉnh. Bọn hắn coi như là rất không tệ thiên kiêu, cũng đã gặp không ít càng thêm yêu nghiệt người chiến đấu, nhưng như Tần Khiêm cường đại như vậy đến đối thủ còn chưa bắt đầu liền chấm dứt, còn cho tới bây giờ chưa thấy qua sự tồn, hắn không hổ là người mang chư thiên đệ nhất thể chất siêu cấp thiên tài, luận cùng cảnh giới đơn đả độc đấu, ta không bằng hắn. Cho nên kế tiếp chiến đấu liền giao cho ngươi rồi, hôm nay này đệ nhất, ta nhất định phải đạt được. Đại trận ở trong, Sở Viêm đang khiếp sợ qua đi, đã triệt để từ bỏ dựa vào chính mình cùng Tần Khiêm cứng đối cứng ý tưởng, hắn trực tiếp mời hắn thần bí sư Tôn thay hắn ra tay điên tâm đi, hắn mặc dù chiến lược nghịch tiên, nhưng vi sư nghĩ muốn trấn áp hắn, cũng liền một bàn tay sự tỉnh. Sở Viêm trong đầu vang lên thần bí nhân kia âm thanh. Sau một khắc, thần bí nhân này trực tiếp tiếp quản Sở Viêm thân thể oanh. Sở Viêm thân thể vừa bị tiếp quản, trên người hắn khí thế liền liên tiếp kéo lên đứng lên. Hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ, đăng tiên cảnh, vũ hóa cảnh. Cho đến đạt tới vũ hóa cảnh cựu trọng đỉnh phong, này tăng lên khí tức mới chậm rãi ổn định lại ngươi rất mạnh, nhưng rất đáng tiếc gặp ta, trận này tranh đoạt chiến như vậy chấm dứt đi. Lập tức đem cảnh giới tăng lên đến vũ hóa cảnh đỉnh phong sau, Sở Viêm hướng Tần Khiêm nở nụ cười một tiếng. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn như quỷ mị một dạng, nhanh đến cực hạn. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Tần Khiêm trước mặt lôi đỉnh và quân. Sở Viêm khẽ quát một tiếng, sau đó đột nhiên một trường liền hướng Tần Khiêm vành qua đi ầm ầm. Một trường này phía dưới, lôi điện tàn sát bừa bãi, tiếng nổ vang không ngừng, Sở Viêm phảng phất hóa thân lôi đỉnh chi tử, mang theo vô cùng kinh khủng lôi điện lực lượng, lập tức liền sẽ Tần Khiêm nuốt mất phanh. Chứng kiến Sở Viêm trong nháy mắt tăng lên nhiều như vậy tu vi cảnh giới, Tần Khiêm không có bất kỳ kinh ngạc, bởi vì thông qua hư vô chi nhãn, hắn đã nhìn ra Sở Viêm đây là mời giới chỉ lao ra ra thay mặt đánh cho đối mặt này vô cùng kinh khủng một trường, Tần Khiêm không có chút nào lùi bước, đồng dạng là một trường đánh ra mà thiên đại thủ ấn. Một trường đánh ra, một cái to lớn linh khí bàn tay liền lập tức ngưng tụ thành hình, sau đó lấy nhanh như chớp xu thế, một trường liền sẽ khí thế hung hung Sở Viêm cho chụp tiến vào trước mắt sàn nhà ở trong phốc. Khủng bố như thế một trường, Sở Viêm không có bất kỳ phản ứng lực lượng, tại chỗ đã bị đánh được thổ huyết liên tục làm sao sẽ. Ta hiện tại thế nhưng là vũ hóa cảnh cửu trọng, so với hắn cao suốt 4 cái đại cảnh giới, hơn nữa luận võ kỹ tạo nghệ, ta sớm đã đem tu luyện đến viên mãn. Hơn nữa cựu lôi thần thể, ta ngay cả đại thừa kỳ ta đều có thể chiến thắng, hiện tại như thế nào bị hắn một bàn tay cho dây. Giới chỉ lao ra trạng thái dưới Sở Viêm bị Tần Khiêm một trường này trực tiếp cho đánh ngộp bức. Hắn như thế nào thậm chí nghĩ không đến, chính mình vừa mới còn cho đồ đệ khoe khoang khoác lác, nói trấn áp Tần Khiêm cũng chính là một bàn tay sự tình, nhưng bây giờ tình huống trái lại, hắn bị Tần Khiêm cho một bàn tay trấn áp. Này vẽ mặt đến quá nhanh, lại để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn liền bị khí nộ khí mọc lan tràn, quả nhiên là ta xem nhẹ ngươi rồi, ta kế tiếp một kiếm này có thể chạm thánh nhân, ngươi tốt nhất cầm ra toàn lực. Phá phòng thủ qua đi, thay mặt đánh trạng thái dưới Sở Viêm hừ nhẹ một tiếng, sau đó chậm rãi đem trên lưng kiếm gãy lấy xuống tinh hà kiếm ý, một kiếm phái tinh thần. Theo quát lạnh một tiếng, Sở Viêm giống như cùng cái kia kiếm gãy hòa làm một thể. Sau đó, phía sau của hắn liền hiện lên nổi lên từng khóa sao trời bị chạm diện dị tượng, mà trên người của hắn thì là tràn ngập từng đạo phảng phất có thể xé rách hư không lăng liệt kiếm ý muốn so kiếm ý. Vậy thành toàn ngươi. Chứng kiến Sở Viêm làm ra lớn như vậy trận chiến, Tần Khiêm thần sắc bình tĩnh nỉ non một câu. Ngay sau đó, hắn tiện tay đem thiên đạo khí chạm thiên kiếm cho gọi về đi ra, sau đó nhẹ nhàng một kiếm đánh ra luân hồi kiếm ý, đi thôi. Một kiếm đánh ra, bầu trời lập tức lờ mờ, vạn vật tựa hồ cũng muốn mất đi, vô số người bị dọa đến hãi hùng khiếp vía anh. Một đạo mang theo muốn đem hết thể hủy diệt tiến vào luân hồi đáng sợ màu đỏ thâm kiếm ý từ Tần Khiêm phía sau hiện lên, giờ phút này Tần Khiêm giống như là thiên địa chúa tể, vạn vật chúng sinh ở trước mặt hắn, nhỏ bé giống như là con kiến hôi một dạng làm sao sẽ. Này một đạo kiếm ý bổn tọa vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu. Nhìn xem Tần Khiêm tế ra khủng bố kiếm ý, Sở Viêm sư Tôn chỉ cảm thấy trong lòng run sợ. Hắn có loại dự cảm mãnh liệt, một kiếm này xuống, hắn tàn hồn lập tức cũng sẽ bị đánh vào luân hồi, rốt cuộc không cách nào dừng lại tại đây thế gian ta nhận thua. Không chút do dự, giới chỉ lão gia lập tức nhận thức sợ rồi. Dù là bị đánh mặt, dù là sau này tại đồ đệ trước mặt uy nghiêm sẽ bị hao tổn, có thể hắn đều không để ý, bởi vì này một kiếm, hắn thật không có bất kỳ dũng khí đi đón. Nghe được Sở Viêm nhận thua, Tần Khiêm theo tay vung lên liền sẽ luân hồi kiếm ý cùng Trảm Thiên kiếm thu hồi, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài chàng ngu ngơ tam trưởng lao tranh đoạt chiến trận thứ hai. Chấm dứt, đạt được đệ nhất danh người, Tần Khiêm. Chứng kiến Tần Khiêm ánh mắt đầu hướng chính mình, tam trưởng lão lúc này kịp phản ứng, sau đó trực tiếp tuyên bố trận này tranh đoạt chiến kết quả thật là lợi hại, Tần sư huynh vi vũ, từ nay về sau ta chính là ngươi mê đệ. Tần sư huynh tốt khí phách a, một chân trấn áp tất cả thiên tài, một kiếm sợ tới mức đại đế truyền nhân mở miệng nhận thua, Tần sư huynh ta yêu ngươi. Ta mai văn họa ít đọc sách, không quá sẽ khoa trương người, nhưng giờ này khắc này, ta nguyện hô to một tiếng Tần Khiêm sư huynh ngư bức. Ta cũng giống nhau. Nghe được tam trưởng lão tuyên bố kết quả, trên quảng trường lập tức bạo phát như sấm tiếng hoan hô. Vô số thiên tiêu đệ tử lớn tiếng la lên Tần Khiêm danh tự, giống như chỉ có dạng này mới có thể biểu đạt bọn hắn đối với Tần Khiêm kính nể tình cảnh đình, ngươi động trời chiến lực thắng được đồng môn vô số thiên chi tiêu tử hoan hô, để cho bọn họ đối với ngươi đại danh như sấm bên tai, ngươi lực ảnh hưởng sâu sắc tăng lên, chúc mừng ngươi đạt được khí vận điểm 800 vạn. Đinh, ngươi khủng bố chiến lực chấn kinh rồi Thái Huyền Kiếm Tông cao tầng, để cho bọn họ một lần nữa định nghĩa ngươi tầm quan trọng, chúc mừng ngươi đạt được khí vận điểm 1000 vạn. Theo toàn trường tiếng hoan hô một mảnh, Tần Khiêm trong đầu cũng là liên tục vang lên hai đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở khó được cao hứng như vậy, ta hôm nay được đến tu luyện tài nguyên, ta nguyện ý cầm ra một nửa vội tới ở đây tất cả mọi người phân. Thoáng một phát gặt hái được như thế lớn lượng khí vận điểm, Tần Khiêm vung tay lên, lúc này liền sẽ tam trưởng lão đưa qua nhẫn chữ vật mở ra, sau đó đem bên trong nửa số tài nguyên trực tiếp đem ra lưu cho người ở chỗ này phân. Dù sao những này tài nguyên tại hắn nơi đây cũng không có tác dụng quá lớn, giờ này khắc này cầm ra một nửa đưa ra ngoài, hắn khẳng định còn có thể thu hoạch càng nhiều nữa khí vận điểm. Tần sư huynh Lý Vũ, giống giống. Chứng kiến Tần Khiêm hào phóng như vậy liền sẽ ban thưởng nửa số tài nguyên lấy ra cho đại gia chia đều, ở đây tất cả mọi người đối với hắn cũng là càng thêm kính nể. Vừa mới còn có không ít cầm quan sát thái độ, bởi vì không rõ ràng lắm Tần Khiêm làm người đến cùng thế nào. Nhưng chứng kiến Tần Khiêm hiện tại lại có thể như thế hào phóng đem nửa số tài nguyên lấy ra cho đại gia chia sẻ, giờ phút này những người này đối với hắn ấn tượng cũng là thập phần tốt. Cái này cùng bên trong 10 cái ước số, ngươi nguyện ý cầm ra 5 cái ước đến phân cho người ở chỗ này giống nhau, ai sẽ đối với ngươi ấn tượng không tốt. Đinh, cử động của ngươi đưa tới ở đây 9/9 người tự đáy lòng bội phục, ngươi lực ảnh hưởng sâu sắc tăng lên, chúc mừng ngươi đạt được khí vận điểm 15 triệu. Chương 69. Trở thành thánh tử, oanh động tông môn, một mình đấu thần tử Diệp Vô Cực. Chương 69, trở thành thánh tử, oanh động tông môn, một mình đấu thần tử Diệp Vô Cực chúc mừng các ngươi ba vị lần này tranh đoạt chiến bên trong thắng được, đây là các ngươi thánh tử lệnh nhãn hiệu, thánh tử nên có tu luyện tài nguyên đã cho các ngươi. Mặt khác, phàm trần tông môn thánh tử có thể miễn phí tiến vào tông môn các hạng nơi tu luyện tràng, có thể tự hành tại tông môn hạch tâm địa mang chọn lựa một cái ngọn núi sáng lập đạo phủ, có thể bồi dưỡng chính mình người theo đuổi. Đang lúc mọi người hoan hô tế, tông chủ Lâm Vô Song tự mình làm Tần Khiêm, Sở Viêm, còn có thần sắc xa suốt tinh thần Diệp Thiên ban phát thánh tử lệnh nhãn hiệu, cũng đem thánh tử đãi ngộ cùng một ít đặc quyền cáo chi bọn hắn. Đúng rồi, đây là tông môn thần tử cùng thần nữ danh sách, Tần Khiêm ngươi có thể tự hành lựa chọn một vị khiêu chiến, như ngươi có thể đánh bại bọn hắn, như vậy ngươi sẽ thay thế thân phận của bọn hắn. Đem một ít quy tắc giảng thuật hoàn tất sau, Lâm Vô Song lại đem một phần danh sách đưa cho Tần Khiêm. Tiếp nhận danh sách mở ra, Tần Khiêm ở phía trên thấy được 5 cái danh tự, cùng hắn có mâu thuẫn Diệp Vô Cực, cùng hắn quan hệ không tệ An Diệu Hàn thình lình ngay tại trong đó, ta liền lựa chọn khiêu chiến Diệp Vô Cực đi. Tùy ý nhìn thoáng qua danh sách, Tần Khiêm lúc này mở miệng nói đi. Chứng kiến Tần Khiêm làm ra lựa chọn, Lâm Vô Song tựa hồ không có gì ngoài ý muốn, với tư cách cao tầng, hắn tự nhiên biết một chút Diệp Vô Cực cùng Tần Khiêm ở giữa mâu thuẫn người tới, mang theo ta pháp chỉ đi Thiên Cực Phong đem việc này báo cho Thiên Cực Đại Đế, lại để cho thần tử Diệp Vô Cực tới đón chịu thánh tử Tần Khiêm khiêu chiến. Lâm Vô Song tiện tay từ nhẫn chữ vật ở bên trong cầm ra một khối ngọc lệnh đưa cho bên người một cái cao tầng. Sau đó cái kia cao tầng liền mang theo ngọc lệnh hướng tông môn hạch tâm chi địa bay đi. Một bên, chứng kiến Tần Khiêm ra tận danh tiếng, giờ phút này nghiễm nhiên đã trở thành nhân vật phong vân, Diệp Thiên đại khí không dám thở gấp một ngụm, chỉ có thể yên lặng cúi đầu. Mà Thiên Mệnh chi tử Sở Viêm cũng là có chút ít chuẩn bị chịu đả kích, Tần Khiêm thực lực khủng bố như vậy, hôm nay trở thành thần tử hầu như đã là chuyện ván đã đóng thuyền quả nhiên, lúc trước ta đây còn là quá kiêu ngạo, là ta xem nhẹ thiên hạ này người. Sở Viêm tại trong lòng thở dài nói, trước đó mặc dù là hắn sư tôn thay mặt đánh, nhưng cả cuộc chiến đấu hắn thấy rất rõ ràng, chính là bởi vì dạng này, hắn mới cảm giác đến hắn cùng với Tần Khiêm ở giữa chênh lệch tựa như danh trời một dạng. Mà này đạo danh trời, sợ là hắn cuối cùng cả đời cũng vĩnh viễn không có cách nào vượt qua, không cần quá mức bi quan, Tần Khiêm chẳng qua là trường hợp đặc biệt, dù sao hắn chính là người mang chư thiên đệ nhất thể chất, giờ phút này thua ở hắn cũng không mất mặt. Tu luyện vốn là một hồi tranh danh độ, nhất thời vượt lên đầu cùng rất lại phía sau đều là chuyện rất bình thường, hắn hiện tại phong quang, thế nhưng sẽ đưa tới rất nhiều âm thầm người nhằm vào, hơn nữa thể chất của hắn càng đi về phía sau đột phá lại càng khó khăn. Sở muốn gánh chịu mạo hiểm cũng sẽ vô hạn tăng lớn. Mà ngươi mặc dù thất bại, nhưng lại có thể tạm thời phai nhạt ra người khác ánh mắt, an tâm tu luyện, có ta dạy bảo, có ta vì ngươi tìm kiếm cơ duyên, hơn nữa ngươi thần thể, ngươi phát triển sẽ càng lúc càng nhanh. Này tiêu so sánh, cuối cùng có một ngày hắn sẽ bị ngươi lắc tại sau lưng. Tại Sở Viêm thở dài thế, hắn thần bí sư tôn cũng là có lý có theo phân tích đứng lên. Nghe xong nhà mình sư tôn phân tích, Sở Viêm thần sắc hơi chút hỏa hoãn một ít. Mà hắn nào biết đâu, này tất cả đều là hắn sư tôn sợ hắn từ đó mất đi ý chí chiến đấu cùng tự tin mới nói như thế. Với tư cách một cái đã từng siêu việt tiên tồn tại, hắn có thể cảm giác đến Tần Khiêm trên người khí vận so với Sở Viêm cường đại ngàn vạn lần, hơn nữa trước đó Tần Khiêm một kiếm kia đều bị hắn cảm giác đến nguy hiểm. Hắn vô cùng kết luận Tần Khiêm trên người người này tất có đại cơ duyên, hơn nữa thành tựu tương lai cũng tuyệt đối sẽ so với Nhật Nguyệt còn muốn càng thêm chói mắt. Hắn này ngốc đồ đệ, sợ là đời này đều cũng không có tới tranh phong thực lực. Nhưng không có cách nào, đây là hắn chọn chúng đồ đệ, hơn nữa hắn còn muốn dựa vào đồ đệ tương lai giúp hắn trọng tố bộ thân thể, báo thù rửa hận, cho nên khi nhưng muốn lừa dối thoáng một phát. Bất quá hắn nói tuy là lừa dối, nhưng Sở Viêm cũng là thật sự rất ưu tú, này phương thế giới ngoại trừ Tần Khiêm, trẻ tuổi hẳn là không ai có thể ngăn chặn hắn. Có thể nếu là lời này bị trùng sinh tiên đế Tiêu Phàm cùng đoạt xá lục của Huyền Thiên Thần Tôn nghe được, hai người bọn họ nhất định sẽ không phục. Dù sao bọn hắn cũng là Tần Khiêm thủ hạ bại tướng, bọn hắn thừa nhận tạm thời chính diện chơi không lại Tần Khiêm, nhưng bọn hắn tuyệt đối không thừa nhận mình ở này phương thế giới sẽ yếu hơn đảm nhiệm bạn cùng lứa tuổi. Mà đang tại Sở Viêm cùng hắn sư tôn âm thầm đối thoại thế, Tần Khiêm trở thành tông môn thánh tử, cũng muốn vào hôm nay khiêu chiến thần tử Diệp Vô Cực tin tức cũng là bay nhanh tại Thái Huyền Kiếm Tông ở trong truyền ra. Những kia đã từng cùng Tần Khiêm giống nhau đều là ngoại môn đệ tử Thiên Kiêu đang nghe tin tức này lúc, rất nhiều người tâm tính đều là trực tiếp nổ tu cái lông gà tiên, về nhà kế thừa hoàng vị đi thôi. Mẹ kiếp, ta vất vả khổ cực cố gắng lâu như vậy, đến nay liền trúc cơ kỳ còn không có đột phá, mà người ta đã trở thành thánh tử, hiện tại càng là muốn một mình đấu thần tử. Thật sự quá đả kích người, cùng hắn một tướng so với, ta cảm giác liền cái người bình thường cũng không bằng, này tiên ta thật sự là tu không nổi nữa. Cần gì cùng hắn như vậy một cái nghịch thiên người tích cực, chúng ta cùng phía ngoài tuyệt đại đa số người so sánh với, còn là rất thiên tài, chúng ta hẳn là đem hắn coi là tấm gương, về sau khoác lác thời điểm cũng có thể nói, sư huynh của ta thế nhưng là vạn cổ duy nhất Tần Khiêm. Nói cũng đúng, Tần sư huynh càng là ngưu bức, chúng ta đây khoác lác địa phương thì càng nhiều, đến lúc đó ta mẹ nó trực tiếp đi ghi một quyển có quan hệ Tần sư huynh tu luyện quật khởi truyện ký, tuyệt đối có thể kiếm lớn. Vô số ngoại môn đệ tử có cảm thán, có phá phòng thủ, nhưng càng nhiều nữa đều là cảm thấy vô cùng vinh quang, bởi vì Tần Khiêm là bọn hắn ngoại môn quật khởi hắc hắc, Tần Khiêm nhập môn thời điểm thế nhưng là ta mang, như hắn trở thành thần tử, kiếm lưu ta có thể thổi cả đời. Ngoại môn Huyền Thiên Phong bên trên, lúc trước phụ trách quản lý Tần Khiêm chính là cái kia lưng quổng trưởng lão Cổ Vân đang nghe tin tức này lúc, hắn một tờ trên mặt dày cũng là tràn ngập kích động. Tần Khiêm thành tựu càng cao, vậy hắn trở thành danh sư cơ hội lại càng lớn a, dù là khả năng kiếm không đến chỗ tốt gì, nhưng có thể bị người xem trọng, đời này cũng đáng. Mà một ít cùng Tần Khiêm có cửu oán, ví dụ như Tiêu Phàm Thanh Mai trúc mã cô Thanh Nguyệt, đang nghe tin tức này lúc, nàng có chút khó có thể tin tuyệt đối không thể để cho hắn thuận lợi lớn lên, nếu không Tiêu Phàm ca ca khả năng còn có thể trong tay hắn thiệt thòi lớn. Cố Thanh Nguyệt trong mắt xẹt qua một vòng sát ý không có chút gì do dự, nàng cầm ra một quả lệnh bài, mà bắt đầu an bài cường giả tìm cơ hội ám sát Tần Khiêm đến mức Sở Khinh Tuyết chờ một đám thần tử Diệp Vô Cực người theo đuổi, đang nghe Tần Khiêm trở thành thánh tử, hơn nữa muốn một mình đấu Diệp Vô Cực tin tức lúc, bọn hắn chỉ cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Mà khiếp sợ qua đi, bọn hắn đều là không hẹn mà cùng lựa chọn dài hơn bế quan thời gian, nguyên bản chỉ cần bế quan tầm 10 năm, nhưng hiện tại bọn hắn trực tiếp lựa chọn bế quan 30 năm trở lên. Đại ca của ta muốn đánh cái kia cái gì thần tử, bọn ngươi nhìn xuống một điểm, đừng cho kia Thiên Cực Đại Đế âm thầm bị thương đại ca của ta. Trong tàng kinh các, Đại Hoàng Nưu biết Tần Khiêm muốn một mình đấu Diệp Vô Cực lúc, hắn lúc này đối ngoại mặt nằm ngáy ho ho. Đầu chọc lão giả mở miệng nói, nguyên bản ta nghĩ đến ngươi gọi hắn đại ca chẳng qua là hay nói giỡn, nhưng hiện tại xem ra thật sự. Đầu chọc lão giả ngáp một cái, âm thầm cho Đại Hoàng Nưu truyền âm nói nhảm, bổ tọa từ trước đến nay nói 102, nếu như nhận thức hắn làm đại ca, vậy khẳng định là chân tâm thật ý. Đại Hoàng Nưu trợn trắng mắt đạo đi, ta sẽ tại trong tối nhìn xem, một cái Thiên Cực Đại Đế mà thôi, là không nổi sóng gió gì. Thấy Đại Hoàng Nưu thật tình như thế, đầu chọc lão giả cũng không nói thêm cái gì, lúc này liền lên tiếng đáp ứng. Chương 70 Cường thế giết chết thần tử, đại đế đột kích. Chương 70, cường thế giết chết thần tử, đại đế đột kích. Cùng lúc đó, Thái Huyền Kiếm Tông Hạch Tâm Địa Mang, một chỗ thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm động phủ bên trong, một cái sau lưng hiện lên một vòng màu vàng đại nhật áo bào hồng thanh niên, cả khuôn mặt lửa giận nhìn xem trong tay pháp chỉ hào hào hào, vốn cho là ngươi là một cái tùy thời có thể giết chết con kiến hôi, hiện tại thế mà đều kiêu ngạo đến dám đến khiêu chiến ta. Hôm nay không đem ngươi cho phế bỏ, ta sẽ không gọi Diệp Vô Cực. Áo bào hồng thanh niên tức giận gào thét một tiếng, lập tức phất tay cầm trong tay pháp chỉ bóp nát, sau đó thân ảnh của hắn liền biến mất ở động phủ ở trong. Người này tự nhiên chính là lúc trước hạ lệnh nhằm vào Tần Khiêm thần tử Diệp Vô Cực. Nguyên bản hắn vẫn còn vì sắp mở ra thượng cổ bí cảnh mà bế quan, nhưng hắn không nghĩ tới đang bế quan mấu chốt giai đoạn, thế mà thu đến tông chủ pháp chỉ, lại để cho hắn xuất quan tiếp nhận thánh tử Tần Khiêm khiêu chiến. Chứng kiến này pháp chỉ thời điểm, hắn thật chính là vừa sợ vừa giận, kinh hãi là Tần Khiêm vẹn vẹn hơn nửa tháng không thấy, tu vi vậy mà đều đi tới phân thần kỳ cửu trọng, nhưng lại đã trở thành tông môn thánh tử. Mà phẫn nộ thì còn lại là Tần Khiêm vừa trở thành thần tử, ai cũng không khiêu chiến, hết lần này tới lần khác liền lựa chọn hắn khiêu chiến, đây không phải rõ ràng không đem hắn để vào mắt sao? Cho nên lần này đi ra ngoài, dù là bị tông môn trách phạt, hắn cũng muốn làm tất cả mọi người mặt đem Tần Khiêm cho phế bỏ, chỉ có dạng này, hắn có thể củng cố chính mình thần tử uy nghiêm ông. Không muốn một hồi, Diệp Vô Cực liền xuất hiện ở Thiên Cực Phong đại điện trước, chỗ đó đứng hai cái lao giả tóc bạc. Một cái là sư tôn của hắn Thiên Cực đại đế, một cái thì là tông chủ phái tới đây truyền lời tông môn cao tầng tham kiến sư tôn, tham kiến ngũ trưởng lão. Trầm mặt đi đến hai người trước mặt, Diệp Vô Cực lúc này chắp tay thi lễ một cái, mặc dù rất không nghĩ thừa nhận, thế nhưng Tần Khiêm chiến lực quả thật mạnh mẽ đáng sợ, cho nên này 10 đạo đại đế công kích phù cùng 10 cái đại đế phòng ngự phù ngươi cầm lấy. Cái này chuẩn đế binh ngươi cũng cầm lấy đi, thời khắc mấu chốt không cần cố kỵ cái gì, xảy ra chuyện có vi sư thay người chịu trách nhiệm. Chứng kiến Diệp Vô Cực đến đây, sư tôn của hắn Thiên Cực đại đế cương triều nhìn hắn một cái, chợt liền sẽ một đống bảo vật đều đưa cho hắn đại đế, ngươi đem những vật này cho thần tử, sợ là có chút không thích hợp đi. Một bên, ngũ trưởng lao chứng kiến Thiên Cực đại đế một kia ý thức đem một đống đại sát khí cho Diệp Vô Cực, hắn lúc này nhịn không được nhíu mày mở miệng nói, này không phải muốn một mình đấu, này rõ ràng cho thấy muốn đi đem Tần Khiêm giết không có gì không thích hợp, một cái trẻ em cũng dám đụng vào ta Thiên Cực phong uy nghiêm, dĩ nhiên là muốn làm tốt vẫn là chuẩn bị. Còn có trận chiến đấu này vốn cũng không có quy định không cho phép sử dụng khác thủ đoạn, Tần Khiêm nếu là cũng có đại đế công kích phủ, có chuẩn đế binh, hắn cũng có thể tùy tiện dùng, bản đế tuyệt không ngăn cản. Thiên Cực đại đế tùy ý lườm ngũ trưởng lão liếc mắt, sau đó lại âm thầm cho Diệp Vô Cực không ít khôi phục loại đan dược đa tạ sư tôn ưu ái, đồ nhi chắc chắn lại để cho cái kia cuồng vọng đồ biết, xúc phạm ta Thiên Cực phong uy nghiêm kết cục. Duy nhất một lần đạt được nhiều như vậy cường đại át chủ bài, Diệp Vô Cực nội tâm vô cùng bành trướng, có những này át chủ bài nơi tay, hắn không biết nên tại sao thua đi thôi, vi sư tại đây Thiên Cực phong ở bên trong yên lặng chờ ngươi chiến thắng trở về. Thiên Cực đại đế vuốt vuốt Diệp Vô Cực đầu, lập tức thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Ngũ trưởng lao thấy mình ý kiến bị Thiên Cực đại đế bỏ qua, trong mắt của hắn xẹt qua một vòng không dễ dàng phát giác lửa giận, lúc này sẽ đem bên trong sự tình dùng truyền âm ngọc giản cáo chi tông chủ Lâm Vô Song a, thật đúng là trước sau như một cuồng vọng. Nội môn quảng trường trên đài cao, Lâm Vô Song đang nhìn hết ngũ trưởng lao truyền về tin tức sau, trên mặt của hắn cũng là nổi lên vẻ phẫn nộ. Đừng nhìn Thái Huyền Kiếm Tông là Thiên Hoang Đại Lục Nam Vực số một số hai đại tông môn, kỳ thật trong tông thực sự không phải là bền chắc như thép. Trái lại, bởi vì một ít đã lâu ân oán, Thái Huyền Kiếm Tông nội bộ bị phân chia đã thành ba cái phe phái, một cái là lấy hắn vì đại biểu tông chủ nhất mạch, một người khác là lấy Tàng Kinh các vị kia cầm đầu không tham dự bất luận cái gì phân tranh nhất mạch, đến mức cuối cùng này nhất mạch chính là lấy Thiên Cực Đại Đế đám người cầm đầu, một mực chiếm hữu tông môn đại lượng tài nguyên, lại không chịu vì tông môn trả giá, không tuân thủ tông môn quy củ, mỗi ngày đã nghĩ ngợi lấy như thế nào tranh quyền đoạt vị sâu mọt nhất mạch. Lâm Vô Song cho tới nay thậm chí nghĩ chỉnh đốn trong tông môn bộ phận mâu thuẫn, nếu là tông môn thật sự nhất trí đối ngoại, cái kia La Thiên Thánh Tông căn bản cũng không dám tại Thái Huyền Kiếm Tông trước mặt dương ai. Cho dù là đối mặt Nam Vực cường đại nhất Chu Tước Tiên Tông, chỉ cần tông môn cao thấp đồng lòng, vậy cũng có rất lớn phần thắng. Chỉ tiếc chính là hắn không có khát vọng, nhưng không có thi triển khát vọng thực lực cường đại. Hơn nữa trong tông môn lợi ích rắc rối phức tạp, rất nhiều sự tình đều là rút dây động rừng, cho nên giờ phút này mặc dù rất không thoải mái Thiên Cực Đại Đế cách làm, hắn cũng chỉ có thể tại ngôn ngữ bên trên khiển trách thoáng một phát. Nghĩ nghĩ, hắn trực tiếp đem truyền âm trong ngọc giản nội dung ném cho Tần Khiêm khiêu chiến thi đấu bên trên có thể giết người đi. Xem hết truyền âm trong ngọc giản nội dung sau, Tần Khiêm thần sắc bình tĩnh hỏi một câu. Thiên Cực Đại Đế cho Diệp Vô Cực Đại Đế cảnh công kích phù, chuẩn đế binh, còn có rất nhiều đại sát khí, này rõ ràng chính là chạy chém giết hắn mà đến. Hắn mặc dù đối với tông môn có hảo cảm, nhưng điều kiện tiên quyết là tông môn không phụ hắn, hiện tại loại tình huống này, hắn không nên giết Diệp Vô Cực không thể. Lâm Vô Song vốn tưởng rằng Tần Khiêm đang nhìn qua truyền âm trong ngọc giản nội dung sau, sẽ chủ động từ bỏ cuộc khiêu chiến này, dù sao Diệp Vô Cực trên tay đại sát khí thật sự quá nhiều hơn. Có thể hắn không nghĩ tới, Tần Khiêm thế mà hỏi có thể hay không giết người. Đây ý là hắn có thể nghiền ép Diệp Vô Cực. Có thể. Nhìn thật sâu Tần Khiêm liếc mắt, Lâm Vô Song ngựa khí nghiêm túc trả lời một câu vậy đi. Đạt được muốn đáp án, Tần Khiêm liền tại chiến đấu trên đài nhắm mắt dưỡng thần lập tức đi mời lão tổ xuất quan, chuyện ngày hôm nay sợ là không có đơn giản như vậy. Chứng kiến Tần Khiêm như thế bình tĩnh biểu hiện, Lâm Vô Song nghĩ nghĩ, còn là sai người đi mời đệ tam lão tổ Giang Thái Huyền xuất quan. Dù sao nếu như Tần Khiêm nói đều là thật sự, cái kia Diệp Vô Cực vừa chết, Thiên Cực Đại Đế sợ là sẽ phải nổi điên, cho nên phải có đại đế tiến đến kiềm chế con kiến hôi Tần Khiêm, đi ra nhận lấy cái chết. Một khắc đồng hồ sau, theo một đạo hét to tiếng vang thông thiên thế, tay cầm chuẩn đế binh Diệp Vô Cực chính là khí phách vô cùng đạp không mà đến tê, lại là đăng tiên cảnh khí tức, Diệp Vô Cực không hổ là thần tử. Đăng tiên cảnh không kỳ lạ quý hiếm, vừa mới sở viêm ngắn ngủi tăng lên tới vũ hóa cảnh, cũng không bị Tần Khiêm nghiền ép sao? Chúng ta nên chú ý chính là, trong tay hắn thanh kiếm kia là một thanh chuẩn đế binh. Nguyên bản ta là hết sức coi trọng Tần Khiêm, nhưng có cái thanh này chuẩn đế binh, Tần Khiêm chỉ sợ là nguy hiểm. Quả thật, nhìn hắn địa bộ này, cũng không phải tới tiếp nhận khiêu chiến, càng giống là tới đánh chết Tần Khiêm. Diệp Vô Cực mới vừa xuất hiện, toàn trường tiên kiêu chính là một mảnh xôn xao, bọn hắn như thế nào thậm chí nghĩ không đến thần tử Diệp Vô Cực sẽ tay cầm một thanh chuẩn đế binh xuất hiện. Phải biết rằng chuẩn đế binh uy lực thế nhưng là sánh vai chuẩn đế cảnh, mặc dù Diệp Vô Cực phát huy không ra chuẩn đế binh toàn bộ uy lực, nhưng này nếu như bị chặt lên một kiếm, cái kia tất nhiên sẽ tại chỗ vẫn lạc, ga chiến đấu bắt đầu. Chứng kiến Diệp Vô Cực cuồng vọng như vậy xuất hiện, tông chủ Lâm Vô Song tiện tay bố trí một cái chuẩn đế cấp đại trận đem tất cả xem cuộc chiến người bao phủ lại sau, hắn liền tuyên bố trận chiến đấu này đã bắt đầu. Con kiến hôi, ta không biết ngươi nơi nào đến dũng khí dám khiêu chiến ta, nhưng hôm nay ta sẽ cho ngươi biết đắc tội kết quả của ta. A. Nghe được chiến đấu bắt đầu, Diệp Vô Cực tràn đầy sát ý nhìn về phía Tần Khiêm, hắn không có nửa điểm do dự, ý định phóng hết tàn nhẫn lời nói liền một chiêu đem Tần Khiêm cho dây, dạng này lại có thể chắc bước, lại có thể tăng cường hắn với tư cách thần tử uy nghiêm. Thế nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, một đạo đáng sợ vô cùng kiếm ý bỗng xuất hiện, thoáng cái liền sẽ tay phải của hắn cho chém xuống. Cho dù là đại đế cảnh phòng ngự phù đã bị gây ra, vẫn như trước ngăn không được đáng sợ kia vô cùng kiếm ý công kích không. Sư tôn cứu ta. Cảm nhận được kia cổ kiếm ý đang hướng phía cổ của mình tập sát mà đến, Diệp Vô Cực vừa mới cái kia kiêu ngạo thần sắc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Không có cách nào, hắn chỉ có thể hướng lên bầu trời hô to, mời sư tôn của hắn Thiên Cực Đại Đế cứu hắn một mạng. Con kiến hôi, dám đả thương đệ tử ta, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Thiên Cực Đại Đế nghe được Diệp Vô Cực kêu cứu, lúc này liền sẽ rách hư không hàng lâm. Có thể hắn thủy chung còn là đã chậm một bước, bởi vì Tần Khiêm luân hồi kiếm ý đã đem Diệp Vô Cực đỉnh đầu cho chém xuống. Chương 71. Hôm nay, đế vẫn. Chấn sát Thiên Cực Đại Đế. Chương 71. Hôm nay, đế vẫn. Chấn sát Thiên Cực Đại Đế, ngươi như thế nào? Dám. Diệp Vô Cực bị chém xuống đỉnh đầu một khắc này, hắn một đôi mắt trợn thật lớn. Hắn như thế nào thậm chí nghĩ không thông, rõ ràng hắn đại đế cảnh sư tôn đều muốn phủ xuống, Tần Khiêm vì cái gì còn dám động thủ giết hắn? Hơn nữa Tần Khiêm đối với hắn giết chết còn không vẹn vẹn chẳng qua là thân thể, tính cả linh hồn của hắn cũng bị luân hồi kiếm ý cho chém vỡ phanh. Mang theo vô tận không cam lòng cùng một bước, thần tử Diệp Vô Cực thi thể hung hăng đập vào trên mặt đất. Mà không khí trong sân cũng là một xem trở nên vô cùng ngưng trọng, tất cả mọi người đều là ngừng thở, trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. Nguyên bản bọn hắn cho rằng này sẽ là một hồi kinh tâm động phách chiến đấu, nhưng này vừa mới bắt đầu, Diệp Vô Cực liền bị Tần Khiêm cho dây. Hơn nữa là cái loại này không để lại đường sống, đi lên liền cường thế giết chết, điều này làm cho tất cả mọi người đối với Tần Khiêm cường đại lại có nhận thức mới. Đồng thời, Tần Khiêm làm cho đại đế mặt chém giết người ta đệ tử, đây cũng lại để cho tất cả mọi người vì Tần Khiêm ngắt một thanh đổ mồ hôi đại đế, đó là ở đây tất cả mọi người trong mộng khát vọng nhất đạt tới vô thượng cảnh giới, bình thường nếu có thể nhìn thấy một vị đại đế, bọn hắn nằm mơ đều cởi tỉnh. Có thể Tần Khiêm hôm nay nhưng là không để ý Thiên Cực Đại Đế uy nghiêm, cường thế chém giết thần tử Diệp Vô Cực, thù này sợ là như thế nào đều hóa giải không được nữa. Giết ta đồ nhi, con kiến hôi ngươi đi chết đi. Chứng kiến Diệp Vô Cực bị Tần Khiêm cường thế chém giết, Thiên Cực Đại Đế hai mắt lập tức hiện đầy máu đỏ kia. Sau một khắc, Hắn không nói hai lời, trực tiếp đột nhiên một trường chính là toàn lực trong triều môn trên quảng trường đập tới. Nếu là một trường này rơi xuống, Tần Khiêm chắc chắn sẽ không chết, nhưng ở trận tất cả tông môn cao tầng cùng các đệ tử, 100% sẽ tại chỗ vẫn lạc thiên cực đại đế, người chết không thể phục sinh, ngươi là muốn giết mọi người chúng ta sao? Chứng kiến trên bầu trời đáng sợ kia vô cùng tự trường, Lâm Vô Song nghẹn ngào quá to. Hắn nguyên bản liền dự liệu được loại tình huống này, cho nên sớm làm cho người ta đi mời lão tổ xuất quan, có thể hắn không nghĩ tới Tần Khiêm xuất thủ tốc độ quá là nhanh. Nhanh đến chưa cho bất luận kẻ nào một điểm thời gian phản ứng, cái này triệt để chọc giận thiên cực đại đế, lấy thực lực của bọn hắn căn bản là ngăn không được một trường này lăn. Trong cơn giận dữ thiên cực đại đế nơi nào nghe được tiếng nửa điểm đạo lý, hắn một trường đem Lâm Vô Song đánh bay sau, liền nhanh hơn cự trường rơi xuống tốc độ sư tôn, nếu không lão nhân ra ngươi ra tay đi, thiên cực đại đế cái này cậu vật rõ ràng cho thấy muốn chúng ta cũng cùng nhau gạt bỏ. Trong đám người, Sở Viêm chứng kiến trên bầu trời cự trường, lúc này nhịn không được nổi giận mắng không đội, tiểu tử kia từ đầu đến cuối thần sắc đều bình tĩnh như nước, cảm thấy đến này thiên cực đại đế sẽ thua bởi trong tay hắn. Sở Viêm sư tôn bình chân như vậy mở miệng nói. Bên khác, Tần Khiêm nhìn trong bầu trời khí thế hung hung cự trường, nội tâm của hắn không có nổi lên nửa điểm gợn sóng hôm nay, đế vẫn. Chỉ nghe hắn nhẹ giọng nhỉ non một câu, sau một khắc tay hắn chấp chạm tiên kiếm, trực tiếp thi triển tiên thuật tứ tượng kiếm điện hống hống hống. Chỉ thấy hắn tiện tay đánh ra tứ kiếm, này bốn đạo kiếm khí liền lập tức hóa thành thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ tượng hư ảnh bay thẳng đến chân trời oanh. Đinh hai nhức góc tiếng va chạm vang lên, thiên cực đại đế thi triển đi ra cự trường hư ảnh liền lập tức bị tách ra. Ngay sau đó, tứ tượng hư ảnh thế công không giảm, trực tiếp chính là hướng trong hư không thiên cực đại đế tập sát mà đi đáng chết, không nghĩ đến ngươi lại có như thế chiến lực, nhưng đại đế cường đại không phải ngươi có thể tưởng tượng. Đại Nhật Phần Thiên, cho ta toái. Chứng kiến toàn lực của mình một kích bị Tần Khiêm như thế nhẹ nhõm hóa giải, thiên cực đại đế lập tức chỉ cảm thấy có chút da đầu run lên. Không dám có chút chủ quan, hắn lúc này thi triển đại đế cảnh quy tắc, sau đó chính là đột nhiên một kiếm chạm hướng về phía hướng hắn bay tới tứ tượng hư ảnh oanh. Lại là hủy thiên diệt địa giống như đáng sợ va chạm, thiên cực đại đế vốn cho là hắn toàn lực một kiếm có thể nhẹ nhõm đem tứ tượng hư ảnh cho chạm diệt. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, công kích của hắn chẳng những không có đem tứ tượng hư ảnh cho hủy diệt, ngược lại là bị xông lại tứ tượng hư ảnh tại chỗ nuốt mất, sau đó tứ tượng hư ảnh trở nên mạnh hơn một ít, giống nuốt vào này một đạo công kích sau, tứ tượng hư ảnh trở nên vô cùng cuồng bạo, nhao nhao giống giận xông về thiên cực đại đế không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Chứng kiến này vô cùng một màn quỷ dị, thiên cực đại đế cả người đều trở nên có chút trong lòng run sợ đứng lên. Nay cổ độc thuộc về đại đế cảnh sinh tử nguy cơ biết trước điên cuồng tại hắn trong lòng hiện lên. Sau một khắc, hắn liền tàn nhẫn lời nói cũng không dám phóng, lúc này liền xé rách hư không cực tốc bỏ chạy đi xa. Thật là đáng sợ thật sự, một cái phân thần kỳ con kiến hôi, thế mà lại để cho hắn cái này nhị giai đại đế cảm giác đến tử vong nguy cơ, cho tới bây giờ hắn cũng còn có chút khó có thể tin hiện tại mới nhớ tới chạy trốn, đã chậm. Chứng kiến thiên cực đại đế nghĩ muốn chạy trốn, Tần Khiêm lúc này liền sẽ trong tay Trảm Thiên kiếm cho ném đi ra ngoài chịu. Trảm Thiên kiếm một thoát ly Tần Khiêm khống chế, liền đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang xông về trong hư không. Hơn 10 vạn dặm bên ngoài trong hư không, thiên cực đại đế cho rằng chạy thoát xa như vậy có thể trốn được Tần Khiêm giết chết, còn không đợi hắn thở một ngụm, trong lòng của hắn này cổ tử vong cảm giác nguy cơ liền nhảy lên càng thêm điên cuồng không tốt. Thiên cực đại đế thần sắc đại biến, hắn dùng hết thủ đoạn, muốn tiếp tục xé nát hư không chạy trốn, nhưng lại chợt phát hiện, trung quanh hư không đều bị cầm giữ. Vô luận hắn như thế nào công kích, trung quanh hư không đơn giản chỉ cần không chút sức mẹ không muốn, ta là kiếm tông lão tổ, ta một cái đại đế đối với tông môn còn có trọng yếu ý nghĩa, ngươi với tư cách tông môn một phần tử, không thể giết ta. Tự biết không đường có thể trốn, thiên cực đại đế tuyệt vọng hướng bầu trời bên trong giống to. Có thể mặc hắn như chết cẩu một dạng đồ chó sủa, đáp lại hắn chỉ có Trảm Thiên kiếm cái kia sắc bén một kích phốc. Chỉ thấy một đạo kiếm quang xẹt qua, thiên cực đại đế nơi trái tim trung tâm liền bị xuyên thủng một cái lỗ thủng lớn. Nếu là bị bình thường đế binh xuyên thủng, cái kia lấy đại đế cảnh kinh khủng tốc độ khôi phục, thiên cực đại đế chắc chắn sẽ không tại chỗ vẫn lạc. Nhưng rất đáng tiếc Trảm Thiên kiếm là thiên đạo khí, liền thiên đạo đều có thể chạm diện, chớ nói chi là hắn một cái chính là hạ giới đại đế. Cho nên một kiếm này qua đi, thiên cực đại đế sinh cơ triệt để đoạn tuyệt, tính cả linh hồn cũng bị một kiếm chạm diệt đem thiên cực đại đế thi thể lấy đi sau, Trảm Thiên kiếm liền phá toái hư không, không muốn lập tức về tới Tần Khiêm trong tay đem thiên cực đại đế trên người tất cả tu luyện tài nguyên lấy đi sau, Tần Khiêm như ném rác rưởi giống nhau đem thiên cực đại đế thi thể nhét vào phía trước trên quảng trường. Bây giờ hắn chiến lược siêu việt đại đế, hơn nữa trên người hắn còn có không ít đại đế cánh tay, hung ma đại đế thi thể, khi quả bùm dùng đều dùng không hết. Cho nên này thiên cực đại đế thi thể, hắn tự nhiên phải không cần, trực tiếp giao cho tông môn xử lý. Mà ở trận tất cả mọi người nhìn xem Tần Khiêm thuần thục vô cùng lấy đi thiên cực đại đế nhận chữ vật, lại phong khinh vân đạm đem thiên cực đại đế thi thể vứt trên mặt đất. Giờ khắc này, tất cả mọi người đã trầm mặc. Và hôm nay trước đó, nếu có người theo chân bọn họ nói phân thần kỳ cường giả có thể chạm giết đại đế cảnh con kiến hôi, bọn hắn nhất định sẽ cười người này đầu góc có bệnh. Nhưng từ giờ trở đi, bọn hắn đã tin tưởng, phân thần kỳ nghịch phạt đại đế, vạn cổ như vậy như nhau. Chương 72. Trở thành thần tử, rộng lượng khí vận điểm, gặp lại lão tổ Giang Thái Huyền. Chương 72. Trở thành thần tử, rộng lượng khí vận điểm, gặp lại lão tổ Giang Thái Huyền Đinh. Ngươi chấn sát thần tử Diệp Vô Cực cùng chạm diệt thiên cực đại đế hành vi, lại để cho tất cả mọi người thấy được ngươi thực lực đáng sợ, ngươi tại bọn hắn trong lòng dựng nên vô địch hình tượng, ngươi lực ảnh hưởng sâu sắc làm sâu sắc, chúc mừng ngươi đạt được khí vận điểm 50 triệu. Mọi người ở đây lâm vào trầm mặc tế, Tần Khiêm bên tai nhưng là vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở quả nhiên, chỉ có danh chấn chư thiên mới là tức giận vận điểm nhanh nhất phương thức. Chứng kiến chính mình chẳng qua là giết một tôn đại đế, hệ thống liền phần thưởng như thế phong phú khí vận điểm, Tần Khiêm nhịn không được tại trong lòng nhỉ non một câu. Dĩ vãng hắn chạy này chạy cái kia, đã chiếm được rất nhiều đại cơ duyên, có thể hệ thống ban thưởng khí vận điểm còn không có hôm nay cộng lại hơn. Bởi vậy có thể thấy được, Hắn nghĩ nhanh chóng kiếm lấy đại lượng khí vận điểm đến để thăng khí vận, danh chấn chư thiên mới là tốt nhất lựa chọn, ta tuyên bố, Thần Khiêm chính thức thay thế Diệp Vô Cực, trở thành ta Thái Huyền Kiếm Tông tân nhiệm thần tử. Lên ngôi nghi thức định tại 5 ngày sau đó, đến lúc đó ta sẽ mời Nam vực tất cả đại thế lực người tiến đến xem lễ chứng kiến. Mặt khác, kể từ hôm nay, Thiên Cực Phong hết thảy tài sản quân thuộc sở hữu Thần Khiêm. Ngay tại Thần Khiêm nói thầm thế, tông chủ Lâm Vô Song chậm hoãn thần sắc, lúc này liền lớn tiếng liên tục ban bố vài đạo mệnh lệnh. Nghe hắn nói xong nói sau, mọi người tất cả đều là đồng thời chắp tay thở dài, hướng Thần Khiêm không mình hành lễ chúc mừng Thần Khiêm sư huynh tấn thăng tông môn thần tử. Sau này chúng ta Thái Huyền Kiếm Tông trẻ tuổi tại ngươi dưới sự dẫn dắt, nhất định có thể quét ngang tất cả Nam vực thiên kiêu. Hầu như tất cả thiên kiêu đều là bị Thần Khiêm thực lực cùng khí phách chỗ thuyết phục, đừng nhìn trong tông môn vẫn lạc một vị đại đế cùng một vị đại đế cấp thiên kiêu. Có thể mọi người chẳng những không có bởi vậy trách tội Thần Khiêm, trái lại tất cả mọi người còn phải cảm tạ Thần Khiêm, bởi vì lấy Thiên Cực đại đế cầm đầu sâu mọt phái tại trong tông môn từ trước đến nay hoành hành ngang ngược, mà lại bỏ qua tông quy, muốn đối với ai ra tay liền đối với người nào ra tay. Những năm gần đây này, mặc dù có tông chủ lần nữa nghiêm trị, cũng không ít thiên kiêu vẫn bị sâu mọt phái người ức hiếp qua. Có thể sâu mọt phái thực lực mạnh mẽ, các thiên kiêu dù là bị ức hiếp, cũng chỉ có thể tự nhận không may. Nhưng Thần Khiêm hiện tại đứng dậy, trực tiếp chấn sát sâu mọt phái một tôn đỉnh tiêm chiến lực cùng một vị đỉnh cấp thiên kiêu, nghĩ đến sâu mọt phái cũng không dám nữa như dị vãng giống nhau không chút kiêng kỵ. Bởi vậy mọi người nội tâm tự nhiên đều là vô cùng cảm kích Thần Khiêm hành vi hôm nay không cần đa lễ, về sau chỉ cần mọi người đoàn kết một lòng, ta tin tưởng Thái Huyền Kiếm Tông nhất định có thể trở thành Thiên Hoang Đại Lục đệ nhất thế lực. Từ Lâm Vô Song trong tay tiếp nhận thần tử lệnh, Thần Khiêm hướng mọi người phất phất tay, chợt thần sắc vô cùng bình tĩnh mở miệng nói: "Nghĩ muốn nhanh chóng tăng cường lực ảnh hưởng, dùng cái này đến đạt được đại lượng khí vận điểm, cái kia biện pháp tốt nhất chính là lại để cho Thái Huyền Kiếm Tông trở thành Thiên Hoang Đại Lục đệ nhất thế lực. Dù sao một người thực lực có mạnh hơn nữa, nhưng lực ảnh hưởng cuối cùng vẫn có hạn, nhưng nếu là chỗ thế lực trở thành phương thế giới tối cường, cái kia tất cả mọi người sẽ đem nơi đây trở thành trong lòng tu tiên thánh địa. Mà người trong thiên hạ đều hướng tới nơi đây khí vận tự nhiên sẽ nhanh chóng tăng lên, mà chính mình với tư cách là cái thế lực chói mắt nhất thiên tiêu, cái kia có khả năng đạt được khí vận tự nhiên sẽ vô cùng phong phú. Ngoại trừ đại lượng khí vận điểm bên ngoài, Thái Huyền Kiếm Tông một khi trở thành đệ nhất thế lực, hắn chỉ cần một cái mệnh lệnh thì có thể làm cho tông môn vì hắn khắp nơi thu thập linh hồn loại thiên tài địa bảo, sẽ không cần chính hắn chạy khắp nơi. Dù sao hiện tại Hoàng Kim đại thế tiến đến, tất cả thế lực đều một lần nữa tẩy bài, cùng hắn bị động phòng ngự, không bằng chủ động xuất kích. Hắn bây giờ tại này phương thế giới đã chiến lược vô địch, nghĩ muốn lại để cho Thái Huyền Kiếm Tông nhanh chóng lớn mạnh cũng không phải việc khó gì. Thần tử đại nhân uy vũ, chúng ta nguyện đi theo thần tử bộ pháp, vì tông môn cường đại mà cố gắng phấn đấu. Nghe được Thần Khiêm lời nói hùng hồn, ở đây thiên kiêu nhao nhao bị kích thích ý chí chiến đấu, mỗi một cái đều là lớn tiếng la lên Thần Khiêm danh tự sư tôn. Ta hiện tại cảm thấy thua ở Thần sư huynh cũng không phải chuyện mất mặt gì, hắn so với ta thích hợp hơn trở thành tông môn thần tử. Trong đám người, Sở Viêm nghe được Thần Khiêm nói, cũng là nhịn không được có chút nhiệt huyết sôi trào, hào hào hào. Xem cuộc chiến trên này, Lâm Vô Song chờ một đám tông môn cao tầng chứng kiến tất cả thiên kiêu đều muốn Thần Khiêm coi là tấm gương, toàn bộ đoàn kết một lòng bộ dáng, tất cả cao tầng đều là vui vẻ không ngậm miệng được. Đã bao nhiêu năm, bọn hắn Thái Huyền Kiếm Tông cuối cùng xuất hiện lần nữa một cái có năng lực, có thủ đoạn đem tông môn đoàn kết cùng một chỗ nhân vật truyền kỳ. Vì chờ nhân vật như vậy xuất hiện, vô số thế hệ trước cường giả đối với sâu mọt phái nhịn lại nhẫn, đối với La Thiên Thánh Tông kêu gào cũng là nhiều lần thỏa hiệp. Nhưng từ giờ trở đi, sẽ không cần nhịn nữa, xem ra ta lúc đầu đem hắn lưu tại Thái Huyền Kiếm Tông, là ta đời này đã làm quyết định chính xác nhất. Trong hư không, đệ tam lão tổ Giang Thái Huyền đang cùng Tàng Kinh các đầu chọc lão giả đàm thiếu. Kỳ thật tại Tần Khiêm giết chết Diệp Vô Cực thời điểm, bọn hắn cũng đã đến. Chứng kiến Tần Khiêm làm việc căng chặt có độ, ra tay quả quyết, hai người đối với hắn biểu hiện cũng là vô cùng thỏa mãn, như Thái Huyền Kiếm Tông tương lai lấy hắn làm trung tâm, ta đây nhất phái nguyện ý toàn lực phối hợp hắn. Đầu chọc lão giả vướt vướt trong râu, lập tức ngự khí nghiêm túc mở miệng ha ha ha ha, lão phu cũng hiểu được Thái Huyền Kiếm Tông sẽ ở trên tay của hắn nên đón một cái trước đó chưa từng có huy hoàng. Nghe được đầu chọc lão giả nói, Giang Thái Huyền nụ cười trên mặt cũng là trở nên càng thêm sáng lạ. Năm đó hắn thiên phú vô song, ngang trời xuất thế, hầu như được xưng tụng là nam vực đệ nhất thiên kiêu, đều không thể lại để cho lão giả trước mắt nhà ra muốn quyết định chỉnh đốn tông môn. Nhưng hiện tại Tần Khiêm xuất hiện, nhưng là dễ dàng phải có được vị này lão tiền bối hỗ trợ, Giang Thái Huyền tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Với tư cách tông môn lão tổ, hắn so với ai khác đều hy vọng Thái Huyền Kiếm Tông có thể đoàn kết một lòng, lại sáng tạo huy hoàng, nếu có thể ở đây trên cơ sở càng tiến một bước, vậy hắn nằm mơ đều cởi tỉnh. Kỳ thật Giang Thái Huyền nào biết đâu, lão giả trước mắt sở dĩ như vậy vô điều kiện hỗ trợ Tần Khiêm, tất cả đều là bởi vì tàng kinh các khí linh tán thành Tần Khiêm, hơn nữa còn nhận thức hắn vì đại ca lão tổ, tiền bối, đã lâu không gặp. Ngay tại hai người nói chuyện thế, Tần Khiêm thân ảnh nhưng là bỗng nhiên xuất hiện ở tiền phương của bọn hắn. Kỳ thật tại hai người vừa đến thời điểm, hắn liền phát hiện, chẳng qua là vẫn bận đến bây giờ mới có cơ hội đi lên chào hỏi. Mà chứng kiến Tần Khiêm đến đây, Giang Thái Huyền cùng đầu chọc lão giả cũng không có cảm thấy có bất kỳ ngoài ý muốn. Dù sao tiểu tử này liền đại đế đều có thể giết, cái kia nghĩ muốn phát hiện bọn hắn khí tức, tự nhiên cũng là vô cùng đơn giản. Tiểu gia hỏa, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn ưu tú, tương lai Thái Huyền Kiếm Tông đại lương đã có thể được từ ngươi tới nâng lên. Giang Thái Huyền cười đi qua vỗ vỗ Tần Khiêm bả vai, sau đó mặt mũi tràn đầy vui mừng mở miệng nói: "Lão tổ sao lại nói như vậy, thân là tông môn thần tử, nếu như hưởng thụ lấy cái thân phận này cùng với này thân phận mang đến tu luyện tài nguyên, cái kia vì tông môn mang đến lợi ích vốn là thuộc bổn phận sự tình." Đối với Giang Thái Huyền lão tổ, Tần Khiêm trong lòng vẫn là vô cùng tôn kính, thật sự đem trở thành nhà mình trưởng bối giống nhau. Dù sao không có lão tổ lúc trước thu lưu, vậy hắn Tần Khiêm cũng rất khó trong thời gian ngắn như vậy lấy được như bây giờ chói mắt thành quả. Hảo hảo hảo, có ngươi này câu nói, lão tổ ta an tâm, đây là lão tổ ta lệnh bài, về sau nghĩ muốn cái gì tài nguyên, muốn làm gì sự tình, trực tiếp cầm lấy lệnh bài kia đi tìm Lâm Vô Song là được. Chứng kiến Tần Khiêm như thế tôn kính chính mình, Giang Thái Huyền lão tổ cũng là cười đến không ngậm miệng được. Lão tổ, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, ta có vài thứ cấp cho ngươi. Từ Giang Thái Huyền trong tay tiếp nhận lão tổ lệnh sau, Tần Khiêm lúc này mở miệng nói, vậy được, ngươi đi theo ta. Nghe được Tần Khiêm nói, Giang Thái Huyền lão tổ sửng sốt một chút, sau một khắc hắn liền dẫn đầu chọc lão giả cùng Tần Khiêm cùng một chỗ biến mất tại hư không ở trong. Chương 73. Trị liệu đạo thương, lão tổ phong thái, vì Tần Khiêm tạo thần tượng. Chương 73. Trị liệu đạo thương, lão tổ phong thái, vì Tần Khiêm tạo thần tượng. Rời đi nội môn trên quảng trường không sau, Tần Khiêm cùng đầu chọc lão giả tại Giang Thái Huyền lão tổ dưới sự dẫn dắt, rất nhanh liền đi tới Thái Huyền kiếm tông tổ địa chỗ. Đây là một chỗ mây mù mờ ảo, linh khí mờ mịt tiểu viện tử, nhìn qua có vài phần thế ngoại đảo nguyên chi ý thông qua hư vô chi nhãn. Tần Khiêm ở chỗ này thấy được uy lực kinh khủng đế cấp sát trận, đồng thời hắn cũng nhìn thấy một cái mở ra đế cấp truyền tống đại trận chân chính tổ địa tại cái khác tiểu thế giới bên trong. Mặt khác lao tổ đều tại bên trong ngủ say, tránh né tuế nguyệt trôi qua cùng thiên nhân ngũ suy, đồng thời cũng tại trong ngủ say bên trong lĩnh hội tiên kinh. Ta cùng thiên kiếm, cùng với cái kia bị ngươi gạt bỏ thiên cực đại đế, xem như hiện tại trong tông môn một mực thức tỉnh lao tổ cấp nhân vật. Chứng kiến Tần Khiêm đang đánh giá phía trước truyền tống trận, Giang Thái Huyền lao tổ không có bất kỳ dấu diếm, lúc này cười liền sẽ một ít bí ẩn nói ra. Cái gọi là thiên kiếm đại đế, đúng là hắn bên cạnh vị kia đầu chọc lão giả đạt tạ lao tổ báo cho. Chẳng qua hiện nay thiên cực đại đế vẫn lạc tại trong tay của ta, chắc hẳn cùng hắn đồng nhất trận doanh mặt khác đại đế nếu là biết, nhất định là không có khả năng buông tha ta. Đem ánh mắt từ truyền tống trận bên trên thu trở về, Tần Khiêm chính là không e dè đem nội tâm chân thật ý tưởng nói ra. Cái này ngươi không cần lo lắng, bây giờ ngươi trên bờ vai khiêng tông môn tương lai, chỉ để ý thật tốt tu luyện là được. Hết thảy muốn đối với ngươi mưu đồ làm loạn người, đều sẽ bị định nghĩa vì phản bội tông môn, đến lúc đó không cần ngươi ra tay, ta cùng thiên kiếm sẽ thay ngươi giải quyết xong. Nghe xong Tần Khiêm nói, Giang Thái Huyền lão tổ lúc này sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói, ngươi Thái Huyền lão tổ nói không sai, ngươi chỉ cần an tâm tu luyện liền có thể, đến mức những người kia, bất quá là chút ít tôm tép nhãi nhép mà thôi. Lúc này, Thiên Kiếm đại đế vô vô Tần Khiêm bả vai, cũng là khó được lộ ra hòa ái dễ gần bộ dáng. Dĩ vãng không hề động sâu mà phái, không phải là bọn hắn không có thực lực này, mà là tông môn không có xuất hiện trung hưng chi chủ, quyết tâm của bọn hắn không đủ. Bây giờ Tần Khiêm đã bị bọn hắn coi là có thể dẫn đầu Thái Huyền kiếm tông đi về hướng huy hoàng trung hưng chi chủ, vậy bọn họ tất nhiên sẽ toàn lực tài bồi cũng thủ hộ hắn. Nghe được hai vị lão tổ nói, Tần Khiêm trên mặt không tự giác nổi lên một vòng dáng tươi cười. Mặc dù hắn sẽ không đem an nguy của mình giao cho người khác, có thể hai vị lão tổ kiên quyết thái độ, nhưng là lại để cho hắn vô cùng thỏa mãn. Hai vị lão tổ, tính xin khoanh chân mà ngồi, ta có biện pháp trị hết các ngươi trên người đạo thương cùng thiên nhân ngũ suy. Nhìn trước mắt hai vị lão nhân hiền lành, Tần Khiêm lúc này cười mở miệng nói. Hai vị lão tổ đều là khả kính người, một vị vì phong ấn ma huyên hung ma thiếu chút nữa ném đi tính mệnh, một vị không để ý tuế nguyệt trôi qua chỗ mang đến thiên nhân ngũ suy, vì tông môn trấn thủ tàng kinh các vô số năm. Quan trọng nhất là hai vị lao tổ đều là ủng hộ hắn, đối với mình người, hắn đủ khả năng giúp được việc bề bộn, hắn nhất định sẽ giúp. Hơn nữa thay hai vị lao tổ chữa cho tốt thương thế, thậm chí để cho bọn họ càng tiến một bước, cái kia mình ở tông môn địa vị cũng sẽ càng thêm vững chắc. Một bên, Giang Thái Huyền cùng Thiên Kiếm Đại Đế đang nghe Tần Khiêm nói sau, hai người đều là sững sờ. Nhưng kịp phản ứng sau, bọn hắn cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng không có hỏi, lúc này tiện tay đưa tới hai cái bồ đoàn, sau đó liền khoanh chân ngồi lên. Mà chứng kiến hai vị lao tổ khoanh chân ngồi xuống, Tần Khiêm cũng không có do dự chút nào, trực tiếp tại trong tối toàn lực thúc dục vạn vật thôn thiên đỉnh, mà bắt đầu luyện hóa đại lượng sinh mệnh chi thụ tinh hoa. Tại đạt được đầy đủ sinh mệnh chi thụ tinh hoa sau, hắn theo tay vung lên, sẽ đem rộng lượng tinh hoa đã đánh vào Giang Thái Huyền lão tổ cùng Thiên Kiếm Đại Đế trong đan điền oanh. Sinh mệnh chi thụ tinh hoa vừa bị đánh vào, Giang Thái Huyền lão tổ cùng Thiên Kiếm Đại Đế đều là lập tức bị khủng bố sinh mệnh khí tức bao phủ. Tại cường đại sinh mệnh chi thụ tinh hoa dưới tác dụng, bọn hắn di vãng chỉ có thể cưỡng ép áp chế đạo thương cùng thiên nhân ngũ suy, đều là tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Mà theo thương thế khép lại, trên người bọn họ khí tức cũng là trở nên càng ngày càng đáng sợ. Đầu tiên là Giang Thái Huyền lão tổ, hắn khi còn trẻ lúc chính là nam vực đệ nhất nhân, lúc trước phong ấn ma huyên trước đó, hắn đã là bát chuyển đại đế. Chỉ là bởi vì ma huyên trận chiến ấy, hắn người bị nghiêm trọng đạo thương, lúc này mới dẫn đến cảnh giới rơi xuống, cho tới bây giờ chỉ còn lại có nhất chuyển đại đế không đến tu vi. Nếu không có Tần Khiêm nhúng tay, hắn kết cục đơn giản liền hai cái, hoặc là cảnh giới tiếp tục rơi xuống chuẩn đế, không cách nào nữa áp chế đạo thương, sau đó thân tử đạo tiêu, hoặc là tại trong tuyệt cảnh đốn ngộ tiên kinh, từ đó nghịch thiên cải mệnh. Bất quá bây giờ bởi vì Tần Khiêm ra tay, hắn có thứ ba kết cục, đó chính là thương thế bị trị hết, tuổi thọ bị khôi phục, hắn có thể một lần nữa khôi phục lại năm đó trạng thái toàn thịnh rầm rầm rầm. Nương theo lấy đạo thương nhanh chóng khép lại, Giang Thái Huyền lao tổ cảnh giới cũng là tại cực tốc khôi phục, nửa canh giờ không đến thời gian, hắn liền một lần nữa về tới bát chuyển đại đế. Khi cảnh giới một lần nữa khôi phục một khắc này, hắn từ nguyên bản dần dần già thay tuổi già thái độ, trực tiếp lập tức biến thành tóc đen bồng bềnh, dáng người cao ngất thanh niên hình thái. Khoan hay nói, Giang Thái Huyền lao tổ khôi phục lại thanh niên hình thái sau, thật là anh tuấn tiêu sái, hơn nữa trên mặt hắn cái kia lãnh khốc biểu lộ, đã từng nhất định là một vị cao lãnh nam thần không thể nghi ngờ. Mà Thiên Kiếm đại đế Sở Thiên Kiếm bên này, trên người thiên nhân ngũ suy bị vô số sinh mệnh chi thụ tinh hoa trị hết sau, trên người hắn tuổi già khí tức cũng là biến mất không thấy. Thay vào đó là hắn hói đầu trên đầu dài ra rậm rạp tóc đen, hắn nguyên bản tuổi già sức yếu cũng biến thành thanh niên bộ dáng. Về phần hắn tu vi ngược lại là không có như Giang Thái Huyền lao tổ một dạng đi từ từ cọ tăng lên, nhưng Tần Khiêm có thể cảm giác được, Sở Thiên Kiếm tu vi đã vượt qua đại đế, đạt đến nửa bước nhân tiên cảnh giới. Từ đó về sau, tại đây nam vực, ngươi chỉ để ý lên giọng làm việc, xảy ra vấn đề gì, hai chúng ta bảo vệ ngươi. Một lần nữa khôi phục trạng thái toàn thịnh sau, Giang Thái Huyền cùng Sở Thiên Kiếm hai vị lao tổ đều là thần sắc khí phách hướng Tần Khiêm mở miệng nói. Lấy bọn hắn thực lực hôm nay, không nói tuyệt đối nam vực vô địch, dù sao thế gian này có rất nhiều thứ đồ vật xa không có biểu hiện ra thấy đơn giản như vậy. Nhưng bất kể thế nào nói, tại đây nam vực hai người bọn họ liên thủ, cũng không có người có thể làm gì được bọn hắn. Nghe được hai vị lão tổ che chở ngữ khí, Tần Khiêm cười cười không nói chuyện. Lấy hắn bây giờ chiến lực, tại đây Thiên Hoang Đại Lục đã vô địch, căn bản không cần bất luận kẻ nào thủ hộ, nhưng này loại bị người bao che cho con cảm giác, hãy để cho tâm tình của hắn sung sướng. Không có chút gì do dự, hắn âm thầm đem Thiên Cực Đại Đế nhẫn chứa vật bên trong tài nguyên toàn bộ đã tiến hành vạn lần số lượng trả về đinh, vạn lần số lượng trả về thành công, chúc mừng ngươi đạt được đại đế cấp linh mạch 10 vạn đầu, chuẩn đế cấp linh mạch 30 vạn đầu, đế cấp linh thần dịch 1 vạn dọn, đế khí 1 vạn thanh, đế cấp đan dược 20 vạn khối. Tất cả tài nguyên vạn lần số lượng trả về sau, 1 vạn giọt linh thần dịch Tần Khiêm toàn bộ để lại, dù sao đây là trước mắt hắn cần có nhất tăng lên linh hồn lực thiên tài địa bảo đến mức những thứ khác tu luyện tài nguyên, Tần Khiêm lưu lại 2 thành với tư cách bình thường ra ngoài hành tẩu tài chính sau, còn lại liền bị hắn đưa hết cho Giang Thái Huyền lão tổ. Ngay tiếp theo lúc trước hắn chuẩn bị kỹ càng chính là cái kia nhẫn chứa vật bên trong tu luyện tài nguyên, hắn cũng sẽ kia tặng ra ngoài thể chất của ngươi cực kỳ hao phí tài nguyên, những vật này chúng ta không có khả năng thu thập. Chứng kiến Tần Khiêm thoáng cái cầm ra nhiều như vậy cao cấp tài nguyên, dù là thấy qua đại thế trước mặt Giang Thái Huyền lão tổ cùng Sở Thiên Kiếm lão tổ đều là nhịn không được thần sắc kinh hãi. Nhưng bọn hắn đều muốn những này quy kết vì Tần Khiêm kỳ ngộ, bọn hắn cũng không có bất luận cái gì hỏi thăm ý tứ, càng không có bất luận cái gì muốn đem lấy đi ý tưởng hai vị lão tổ không cần như thế, bây giờ thiên địa đại biến, vô số cường giả, thiên kiêu nhao nhao hiện lên, không được bao lâu, thiên hạ này thế tất sẽ đại loạn. Ta Thái Huyền Kiếm Tông nếu muốn ở trận này thế lực lớn tẩy bài bên trong lên như diều gặp gió, muốn thừa dịp hiện tại bay nhanh tăng lên chỉnh thể thực lực, mà muốn tăng thực lực lên, này tài nguyên tiêu hao ắt không thể thiếu. Chờ tông môn tại đây trận đại tẩy bài bên trong trở thành đỉnh cấp thế lực, đến lúc đó ta còn muốn tông môn thay ta khắp nơi thu thập linh hồn loại thiên tài địa bảo đâu. Thấy hai vị lão tổ cự tuyệt, Tần Khiêm lúc này liền sẽ nội tâm ý tưởng nói ra. Hai vị lão tổ nghe nói lời ấy, cũng biết thiên địa đại biến tất nhiên sẽ mang đến đại động loạn, bởi vậy trầm mặc một lúc lâu sau, liên tục xác định Tần Khiêm thật sự không thiếu tu luyện tài nguyên, bọn hắn lúc này mới hãy nãy đem những này tài nguyên nhận lấy tông môn có thể có người, thật là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Từ hôm nay trở đi, Thái Huyền Kiếm Tông vì ngươi chế tạo thượng thần, mỗi người kính ngưỡng. Hai vị lão tổ nhìn thật sâu Tần Khiêm liếc mắt, chợt thần sắc nghiêm túc mở miệng nói. Chương 74. Nam vực chấn động, cửu giai vũ trụ chi tử, linh hồn lực đột phá. Chương 74. Nam vực chấn động, cửu giai vũ trụ chi tử, linh hồn lực đột phá. Nghe nói cấp cho chính mình tạo thần tượng, Tần Khiêm cũng không cự tuyệt, dù sao này sẽ lại để cho hắn gia tốc đạt được càng nhiều nữa khí vận điểm. Lại cùng hai vị lão tổ Hàn Huyên một hồi thiên, hắn tiện tay đem hai mảnh thiên đạo cấp ngộ đạo trà diệp đưa cho hai người sau, liền quay người từ tổ địa rời đi thiên địa lại biến, cảnh giới đột phá càng thêm dễ dàng, chúng ta nhất định không thể phụ lòng hắn chờ mong. Hai vị lão tổ nhìn xem trong tay cao cấp đến vô pháp lý giải ngộ đạo trà diệp, nhìn lại một chút Tần Khiêm bóng lưng rời đi, bọn hắn trên mặt đều là nổi lên kiên định chi sắc. Lúc này cảnh này, nếu là Tần Khiêm biết bọn hắn ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ nhịn không được tại trong lòng nói lên một câu, ta tông lão tổ có tiên nhân chi tư. Mà đang tại Thái Huyền Kiếm Tông vì Tần Khiêm chủ bị thần tử lên ngôi nghi thức tế, toàn bộ nam vực nhưng là sớm đã xôn xao một mảnh nghi mã tin tức này là gạt người chớ. Nửa tháng thời gian từ luyện khí kỳ đến phân thần kỳ, còn một chiêu miểu sát độ kiếp kỳ thần tử Diệp Vô Cực, này nói ra ai mà tin a. Cút đi, ngươi không kiến thức con kiến hôi, ngươi làm không được liền đại biểu người khác cũng làm không được sao? Người ta thế nhưng là có được chư thiên đệ nhất thể chất vô thượng thiên kiêu, luận tư chất, luận chiến lực, này thiên hoang đại lục ai so ra mà vượt hắn. Dạng này thiên kiêu vượt cấp nghiền ép không phải rất bình thường sao? Coi như là dạng này, có thể có người đồn đại hắn một kiếm diệt một vị đại đế, này tổng nên nói hưu nói vượt đi. Đây quả thật là có chút thổi qua đầu, nhưng hắn thực lực không thể nghi ngờ, chỉ sợ này nam vực trẻ tuổi, đã không có nhiều người là đối thủ của hắn. Thật sự là đáng tiếc, lúc trước hắn còn muốn thêm vào chúng ta tông môn, có thể tông môn trưởng lão có mắt không trọng, không công đem dạng này một cái vô địch thiên kiêu cho cự tuyệt chi môn bên ngoài. Lúc trước chúng ta tông môn cũng cự tuyệt hắn, bây giờ suy nghĩ một chút, mặc dù cho hắn một cái cơ hội lại có thể thế nào? Lúc trước phụ trách thu đồ đệ trưởng lão tầm mắt không khỏi quá mức hẹp hòi chút ít. Vô số tán tu, tông môn, thế gia đang nghe Tần Khiêm sự tích sau, bọn hắn mặc dù không tin Tần Khiêm có một kiếm giết chết đại đế thực lực, có thể Thái Huyền Kiếm Tông trước một đời thần tử Diệp Vô Cực chết ở trong tay hắn, cùng với nửa tháng thời gian hắn đã có được phân thần kỳ cựu trọng tu vi, còn có Thái Huyền Kiếm Tông đem hắn lập làm thần tử. Những thứ này đều là có thể nghiệm chứng sự thật, chỉ dựa vào này ba điểm, để cho hắn một lần hành động đã trở thành nam vực trẻ tuổi nhân vật phong vân. Luận danh khí, luận thảo luận độ, hắn không kém chút nào những kia thành danh đã lâu đỉnh cấp thiên kiêu đã từng những kia cự tuyệt qua hắn tông môn, cũng là có người phàn nàn thu đồ đệ trưởng lão có mắt như mù, vậy mà đem dạng này một cái tuyệt thế thiên kiêu cự tuyệt chi môn bên ngoài. Có người khiếp sợ, có người hâm mộ, tự nhiên sẽ có người ghen ghét cùng phẫn nộ. Cũng tỉ như La Thiên Thánh Tông, tại biết được Tần Khiêm cuối cùng tẩy đi bụi bặm, nở rộ vầng sáng, một lần hành động trở thành tuyệt đỉnh thiên kiêu thế. Tông chủ Mục Trường Thanh cùng một đám cao tầng đều là sắc mặt u ám trầm, đại thế tiến đến, bọn hắn La Thiên Thánh Tông vừa tổn thất Diệp Thiên Thương vị này thần tử cấp nhân vật. Mà Thái Huyền Kiếm Tông Tần Khiêm cường thế quật khởi, đây đối với bọn hắn mà nói cũng không phải là một chuyện tốt phái ra thánh nhân cảnh tử sĩ, một khi Tần Khiêm rời đi Thái Huyền Kiếm Tông, cần phải đem triệt để gạt bỏ, không dùng được cái dạng gì phương pháp. Mục Trường Thanh cùng một đám cao tầng trải qua sau khi thương nghị, liền làm ra quyết định như vậy. Mà ngoại trừ La Thiên Thánh Tông, Chu Tước Tiên Tông bên kia cũng có người muốn Tần Khiêm diệt trừ, bởi vì bọn họ tông môn có một cái tiên khí, có thể dự đoán thiên hạ đại thế. Mà gần nhất cái này tiên khí đoán chắc kết quả, chính là hung ma phá phong, thiên hạ đại loạn, tất cả thế lực đều bị ảnh hưởng đến, duy chỉ có Thái Huyền Kiếm Tông lên như diều gặp gió. Chứng kiến cái này dự đoán, Chu Tước Tiên Tông cao tầng suất đêm tổ chức hội nghị, quyết định từ mọi phương diện bắt đầu chèn ép Thái Huyền Kiếm Tông. Dù sao bọn hắn Chu Tức Tiên Tông chính là tiên nhân đạo thống, tại Nam vực vị trí lao đại bên trên đã ngồi mấy chục và năm, bây giờ thiên hạ đại thế cải biến, Thái Huyền Kiếm Tông muốn cường thế quật khởi. Với tư cách bá chủ bên trong lão đại, bọn hắn tự nhiên không có khả năng cho phép chuyện như vậy phát sinh. Vì vậy, nhưng phàm là Thái Huyền Kiếm Tông đỉnh cấp thiên tiêu, bọn hắn đều phái người ám sát, mà Tần Khiêm tại lúc này thanh danh lan truyền lớn, dĩ nhiên là đã thành bọn hắn ám sát trong danh sách hàng đầu mục tiêu ba vị chuẩn đế cùng một chỗ hành động, làm sạch sẽ chút ít. Chu Tước Tiên Tông tông chủ Hoàng Động Trời lạnh giọng mở miệng nói, trừ ra La Thiên Thánh Tông cùng Chu Tước Tiên Tông, mặt khác nam vực các đại đế tộc cũng đều có chỗ động tác. Mà Đoạt Xá đế tộc Lục Gia Tam thiếu gia Lục Cường Huyền Thiên Thần Tôn đang nghe thấy chuyện này sau, hắn ngược lại là lộ ra càng bình tĩnh. Người khác cũng không tin Tần Khiêm có thể chạm giết một tôn đại đế, nhưng hắn vẫn là vô cùng vững tin. Dù sao cái kia Tần Khiêm tiểu tử thế nhưng là đã chiếm được Luân Hồi Thiên Tôn truyền thừa, trong tay át chủ bài liền hắn đều cảm thấy da đầu run lên, trấn sát một tôn đại đế quả thực dễ dàng, hiện tại hắn có thể trấn sát đại đế, ta ở đây giới là không có cơ hội cùng hắn tranh phong. Bất quá khá tốt ta có thần tôn tu luyện kinh nghiệm, đột phá tốc độ xa so với người khác nhanh gấp trăm lần, nghìn lần, ta phải trước hắn một bước phi thăng tiên giới, tại đâu đó, ta mới có cơ hội từ trong tay hắn đoạt lại truyền thừa. Bóp bóp nắm tay, bị Đoạt Xá Lục Cường không do dự nữa, lúc này liền bế quan tiếp tục đột phá tu vi đinh, ngươi kinh người chiến tích truyền khắp nam vực, để cho ngươi một lần hành động trở thành nam vực trẻ tuổi nhân vật phong vân, càng làm cho vô số đại thế lực đem ngươi coi là cái đinh trong mắt, ngươi lực ảnh hưởng sâu sắc tăng lên, chúc mừng ngươi đạt được khí vận điểm 90 triệu. Thái Huyền Kiếm Tông, Tần Khiêm vừa trở lại chính mình Thanh Long Phong, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền tại hắn bên tai vang lên. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, hắn tranh thủ thời gian mở ra hệ thống giao diện bảng xem xét mình bây giờ có khí vận điểm 170 triệu điểm, không uổng công ta vất vả một hồi. Thấy rõ chính mình khí vận điểm, Tần Khiêm trên mặt nhịn không được xẹt qua một vòng mừng rỡ. Sau một khắc, hắn trực tiếp phát động hắc, tiện tay sẽ đem chút ít khí vận điểm toàn bộ đã tiến hành vạn lần số lượng trả về đinh, vạn lần số lượng trả về thành công, chúc mừng ngươi đạt được khí vận điểm 1700 tỷ, có hay không lựa chọn tăng lên khí vận? Là. Tần Khiêm không hề nghĩ ngợi liền lựa chọn dùng để tăng lên cá nhân khí vận đinh, 1700 tỷ khí vận điểm tiêu hao hết xong, chúc mừng ngươi khí vận tăng lên đến cựu giai vũ trụ chi tử. Khi tất cả điểm tiêu hao hết xong, hắn khí vận trực tiếp từ nhị giai vũ trụ chi tử tăng vọt đến cựu giai vũ trụ chi tử. Khí vận tăng lên trong nháy mắt, hắn rõ ràng có thể cảm giác được mình cùng thiên địa đại đạo liên hệ càng thêm mật thiết. Trong thiên địa quy tắc, linh khí không cần hắn đi chủ động dẫn đạo, những này linh khí, quy tắc đều chủ động tiến vào thân thể của hắn, sau đó đi rèn luyện tăng lên hắn thể phách. Này tương đương với về sau không cần tận lực tu luyện, hắn nằm đều có thể trở nên mạnh mẽ. Không chỉ có như thế, hắn phát hiện hắn linh căn cùng nội tính, vậy mà theo khí vận tăng vọt, trực tiếp từ nửa bước thiên đạo cấp tấn thăng thành thiên đạo cấp lại còn có thể dạng này. Tần Khiêm có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới khí vận tăng vọt sẽ để cho tư chất của hắn cũng đi theo tăng lên. Linh căn cùng nội tính tăng lên tới thiên đạo cấp sau, hắn đối với các hạng công pháp, tiên thuật, thần thông lý giải sẽ càng thêm khắc sâu cùng nhanh chóng, đồng thời, nội tâm của hắn thì càng thêm kiên định muốn thông qua danh chấn chư thiên vạn giới con đường này đến nhanh chóng đạt được khí vận điểm, sau đó đến bay nhanh tăng lên khí vận. Trở lại chính mình nhà gỗ nhỏ bên trong, Tần Khiêm ý niệm khẽ động liền tới đến trong Đại Mộng Thiên Thu Tháp. Không có chút gì do dự, hắn đem một vạn giọt đế cấp linh thần dịch trực tiếp ném vào vạn vật thôn thiên đỉnh bên trong luyện hóa, tại đạt được một vạn đạo linh thần dịch tinh hoa sau, hắn lúc này thúc dục trong cơ thể tinh thần luyện thần quyết. Bộ công pháp kia hiện tại đã đạt đến thiên đạo cấp, vô luận là luyện hóa hấp thu tốc độ, còn là rèn luyện tinh thần tốc độ, đều so với Di Vang bán thần cấp nhanh nghìn lần, vạn lần. Bởi vậy hắn vừa mới vận chuyển công pháp, cái kia một vạn đạo linh thần dịch tinh hoa tựa như vạn xuyên quy hải một dạng, điên cuồng mãnh liệt tiến hắn ngay trong óc ONG. Nương theo lấy đại lượng linh thần dịch tinh hoa bị hấp thu, hắn trong thức hải sao trời hư ảnh số lượng cũng tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng gia tăng. 1020, 1030, 1040 cái đảo mắt trong Đại Mộng Thiên Thu Tháp đã qua nửa tháng, một vạn giọt đế cấp linh thần dịch bị Tần Khiêm tiêu hao không còn, mà hắn trong thức hải sao trời hư ảnh số lượng đạt đến 1200 cái là thời điểm đem tu vi đột phá một chút. Linh hồn lực đạt được không nhỏ tăng lên, Tần Khiêm cũng không có đè nặng tu vi ý định. Lúc này ngưng thần tĩnh khí, mà bắt đầu vận chuyển trong cơ thể cựu chuyển huyền nguyên công đột phá tu vi. Chương 75. Đột phá hợp thể kỳ, phong phú ban thưởng, tiến về trước vô tận hải. Chương 75. Đột phá hợp thể kỳ, phong phú ban thưởng, tiến về trước vô tận hải ầm ầm. Khi trong cơ thể cựu chuyển huyền nguyên công bắt đầu điên cuồng vận chuyển, Tần Khiêm trên người liền bạo phát ra một cổ vô cùng đáng sợ khí tức. Sau một khắc, tu vi của hắn không có bất kỳ bình cảnh, trực tiếp liền từ phân thần kỳ cựu trọng đột phá đến hợp thể kỳ. Bởi vì khí vận đẳng cấp rất cao, hắn bây giờ căn bản sẽ không cần phải độ kiếp, chờ hắn đi ra Đại Mộng Thiên Thu Tháp, này phương thiên đạo sẽ đem lôi kiếp bổn nguyên cho hắn đưa tới. Nhưng giờ này khắc này, Tần Khiêm cũng không có muốn đi ra ngoài ý định, bởi vì vừa đột phá hợp thể kỳ, trên người hắn khí tức vẫn còn tiếp tục tăng lên. Hợp thể kỳ nhị trọng, hợp thể kỳ tứ trọng, hợp thể kỳ lục trọng. Vẹn vẹn đã qua một khắc đồng hồ, tu vi của hắn liền từ hợp thể kỳ nhất trọng đột phá đến hợp thể kỳ kỳ thất trọng. Mà theo tu vi tăng lên, tuổi thọ của hắn đi theo gia tăng lên mấy ngàn năm, tăng thêm trước đó hơn 2 vạn năm, bây giờ hắn không sai biệt lắm có 3 vạn năm tuổi thọ. Ngoại trừ tuổi thọ bên trên gia tăng, hắn chiến lực, phòng ngự, tốc độ, khôi phục năng lực chờ cũng phải đến không nhỏ tăng lên. Bất quá lần này biến hóa lớn nhất, vẫn là hắn thần thức báo động trước phạm vi từ hơn 1 vạn mét tăng vọt đến hơn 2 vạn mét. Đáng nhắc tới chính là, nơi đây theo như lời thần thức báo động trước phạm vi thực sự không phải là thần thức có thể dò xét khoảng cách. Thần thức báo động trước phạm vi chỉ chính là không cần hắn tận lực mở ra, không có bất kỳ tinh thần tiêu hao, địch nhân một khi tiến vào cái phạm vi này, có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều có thể bị hắn lập tức phát giác, từ đó có thời gian làm ra phản ứng. Mà thần thức có thể dò xét khoảng cách chỉ chính là chủ động mở ra thần thức có khả năng bao phủ phạm vi. Cái này phạm đại khái tương đương với báo động trước phạm vi nhiều gấp 10, cũng chính là bây giờ hắn chỉ cần chủ động dò xét, đại khái có thể đem phạm vi hơn 20 vạn mét trong phạm vi hết thảy sự vật thấy rất rõ ràng. Bất quá cái này dò xét cần hao phí tinh thần lực, một khi đóng cửa sẽ không có tu vi tăng lên vẫn còn có chút chậm, bất quá khá tốt lại đợi thêm cái 7 tháng ngày, trong đại mộng tiên thu tháp linh dược có thể toàn bộ đạt tới vạn năm dược lực. Đến lúc đó ta có thể điên cuồng đột phá một lần. Đình chỉ tu vi đột phá, Tần Khiêm bóp bóp nắm tay cảm giác một phen bản thân lực lượng sau, lập tức ngay tại trong lòng lẩm bẩm lầu bầu. Dưới mắt khoảng cách thần tử lên ngôi nghi thức còn có 5 ngày, hắn cũng không tính dừng lại ở trong đại mộng tiên thu tháp tiếp tục bế quan. Dù sao hắn bây giờ chiến lực tại Thiên Hoang đại lục đã vô địch, tạm thời sách không để thằng đã ảnh hưởng không lớn. Hắn hiện tại chỉ cần chờ đợi trong đại mộng thiên thu tháp linh hồn loại thiên tài địa bảo đạt tới vạn năm dược lực, đến lúc đó tiếp tục tăng lên tu vi là được, chậm trễ lâu như vậy, cũng là thời điểm đi một chuyến vô tận chi hải. Lấy ra một tờ phong cách cổ xưa gia thú tàng bảo đồ nhìn, Tần Khiêm đứng dậy rời đi đại mộng thiên thu tháp. Nay tờ tàng bảo đồ vẫn là hắn ban đầu ở Thiên Đoạn Sơn mạch chém giết La Thiên Thánh Tông thần tử Diệp Thiên Thương thời điểm, từ tên kia trong tay lấy được. Nguyên bản hắn ý định đột phá kim đan kỳ hoặc là nguyên anh kỳ thời điểm phải đi một chuyến, có thể bởi vì một mực có chuyện quan trọng quân thân, cho nên mới chỉ hoãn đến bây giờ ngọng. Hắn mới từ đại mộng thiên thu tháp phản hồi chính mình nhà gỗ nhỏ, thiên đạo giống như kỳ tới đem trên trăm đạo lôi kiếp bổn nguyên đưa đến trong tay của hắn. Không chỉ có như thế, bên hai của hắn cũng là vang lên vạn cổ thiên kiêu bảng bài danh tăng lên thông báo âm thanh tội phạm Tần Thái Thương, chúc mừng ngươi tại phân thần kỳ phá vỡ vạn cổ cực cảnh, thứ tự tăng lên đem 100 tên, đặc biệt ban thưởng thần cấp linh mạch 20 đầu, thần nguyên dịch 20 giọt. Theo cái kia thanh âm giản mua vang lên, Tần Khiêm nhẫn chữ vật bên trong lúc này nhiều hơn 20 đầu thần cấp linh mạch cùng 20 giọt thần nguyên dịch. Không có chút gì do dự, hắn lúc này liền sẽ vừa lấy được tất cả tài nguyên đã tiến hành vạn lần số lượng trả về đinh, vạn lần số lượng trả về thành công, chúc mừng ngươi đạt được thần cấp linh mạch 20 vạn đầu, thần nguyên dịch 20 vạn giọt, lôi kiếp bổn nguyên 100 vạn đạo. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống, trông chất như núi cao cấp tu luyện tài nguyên cứ như vậy xuất hiện ở hệ thống không gian ở trong, đơn giản quét mắt liếc mắt, Tần Khiêm hay dùng truyền âm ngọc giản báo cho tông chủ Lâm Vô Song chính mình phải đi ra ngoài một bận, bây giờ đại thế tiến đến, rất nhiều thế lực cũng không an phận, ta đi mời lão tổ đi theo ngươi đi. Nghe được Tần Khiêm truyền âm, Lâm Vô Song sững sốt một chút, chợt ngự khí nghiêm túc mở miệng nói. Mặc dù Tần Khiêm ở trước mặt hắn giết chết Thiên Cực Đại Đế, có thể hắn cảm thấy vậy hẳn là Tần Khiêm vận dụng nào đó đáng sợ át chủ bài, loại này át chủ bài chân quý vô cùng, có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Cho nên hắn ý định đi mời lão tổ bảo hộ Tần Khiêm an toàn không cần, đại thế tranh phong, ta không sợ bất luận kẻ nào, tông chủ chỉ để ý đem ta cách tông tin tức tản đi ra ngoài, những thứ khác giao cho ta là được. Tần Khiêm ngữ khí tùy ý trả lời một câu. Khi quyết định muốn danh chấn chư thiên vạn giới một khắc này, hắn liền dự liệu được sẽ bị người nhằm vào, sẽ bị người ám sát. Có thể mặc dù thế gian phong khởi vân dũng, mặc dù trên đời đều địch, hắn như trước sẽ là người cười cuối cùng cái kia một cái, bởi vì tại này phương thiên địa, phương này tinh vực, này phương vũ trụ, liền căn bản không có thể giết hắn tồn tại. Trái lại, địch nhân càng nhiều hắn lại càng hưng phấn, bởi vì này những người này không chỉ có là đang cho hắn tiến đưa tu luyện tài nguyên, vẫn còn là giúp hắn lớn mạnh luân hồi kiếm ý, phải biết rằng hắn luân hồi kiếm ý là luân hồi tồn tại càng nhiều, kiếm ý cũng liền càng cường đại. Nói đơn giản, chính là hắn giết địch nhân càng nhiều, cái này đạo kiếm ý lại càng mạnh mẽ. Trên lý luận này kiếm ý là không có hạn mức cao nhất, đây cũng là hắn lúc trước lựa chọn giành chấn chư thiên vạn giới một trong những nguyên nhân, dù sao chỉ có nổi danh mới có thể đưa tới địch nhân tốt đi, ta biết thực lực của ngươi sâu không lường được, nhưng nhớ rõ vĩnh viễn không thể coi thường thiên hạ người, sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, có thể một kiếm giải quyết, quyết không ra kiếm thứ hai. Giết người lời cuối sách được diệt hồn, hủy thi, không để lại dấu vết, không có khả năng cho địch nhân có lưu mảy may chuyển bại thành thắng cơ hội, gặp được đánh không lại cũng không có thể đấu thiết, chỉ để ý chạy là được rồi. Bên ngoài bày ra địch lấy nhược, trước người thực lực lộ ra 3 phần, lưu 7 phần, không thể dễ tin người khác, mọi sự cho mình ở lâu mấy cái đường lui. Chứng kiến Tần Khiêm thái độ kiên quyết, tràn đầy tự tin, Lâm Vô Song trầm ngầm chỉ chốc lát, cũng liền đã đáp ứng hắn cách tông thỉnh cầu. Bất quá cách tông trước đó, hắn còn là đem một quyển ghi lại tông môn tiền bối nhập thế chi pháp bí tịch cho Tần Khiêm, cũng lần nữa cường điệu, lại để cho Tần Khiêm lúc không có chuyện gì làm nhiều hơn nghiên cứu phía trên ghi lại sự kinh nghiệm. Tần Khiêm cười ứng một câu, chợt liền đạp không mà đi, trực tiếp rời đi Thanh Long Phong. Luận khi lão lục, hắn cái này xuyên việt giả lại thêm lão thư trùng, kinh nghiệm có thể so sánh Thái Huyền Kiếm Tông các tiền bối phong phú nhiều hơn. Nhược thì chiến thuật xen kẽ, mạnh mẽ thì hỏa lực bao trùm, đối với Thiên Hoang Địa Lao tất cả mọi người mà nói, hắn là vô địch, cho nên căn bản không cần phải nữa che giấu cái gì, trực tiếp thò đầu ra liền dây có thể. Theo tông chủ Lâm Vô Song tận lực truyền bá, Tần Khiêm vừa rời đi tông môn không bao lâu, hắn cách tông tin tức liền bị vô số đại thế lực biết được, lập tức động thủ. Cố gia đại tiểu thư Cố Thanh Nguyệt, La Thiên Thánh Tông tông chủ Mục Trường Thanh, Chu Tước Tiên Tông tông chủ Hoàng Động Trời nhao nhao hạ lệnh, thế tất yếu đem Tần Khiêm bầm thây vạn đoạn. Chương 76. Miểu sát năm vị thánh cảnh, vô tận hải long tôn xuất thế. Chương 76. Miểu sát năm vị thánh cảnh, vô tận hải long tôn xuất thế. Rời đi Thái Huyền Kiếm Tông sau, Tần Khiêm một đường hướng nam đạp không mà đi, liên tục bay hơn 2 canh giờ, hắn tại một mảnh trên mặt biển ngừng lại cùng một đường, đều xuất hiện đi. Đứng ở trên mặt biển, hắn mặt không biểu tình hướng phía trên hư không mở miệng nói ha ha, biết chúng ta tại theo dõi, ngươi còn dám tới này hoang tàn vắng vẻ chi địa, ta là nên khen ngươi dũng khí khả gia, hay là nên nói ngươi ngu xuẩn vô chi đâu. Theo Tần Khiêm lời nói rơi xuống, ba cái trên người tản ra vào thánh cảnh khí tức cô gái che mặt chậm rãi từ trong hư không đi ra. Cầm đầu chính là cái kia dáng người cao gầy nữ tử, càng là cười lạnh giễu cợt nói các ngươi đâu, còn không ra. Tần Khiêm không có quản nàng kia chảo phúng, mà là lần nữa hướng hư không quát lạnh. Lời này vừa nói ra, ba cái kia vào thánh cảnh nữ tử lập tức thần sắc cả kinh. Nhưng không đợi các nàng mở miệng, tại các nàng phía sau trong hư không liền chậm rãi nổi lên hai cái toàn thân quần quanh khủng bố sát khí hắc ý nam tử giết. Thấy mình tung tích bị phát hiện, cái kia hai cái hắc ý nam tử hai lời chưa nói, trực tiếp rút tay ra bên trong dao găm, liền một trái một phải đột nhiên hướng Tần Khiêm tập sát mà đi. Bọn hắn thình lình chính là La Thiên Thánh Tông phái tới tử sĩ, từng cái đều có đại thánh cảnh tu vi hoành. Bọn hắn vừa ra tay chính là tàn nhẫn đến cực điểm, dao găm trong tay phảng phất là lưỡi hái của tử thần, chỉ là trong nháy mắt, liền đi tới Tần Khiêm hai bên đắc thủ. Mắt thấy hai cái đại thánh cùng nhau đối với Tần Khiêm ra tay, ba cái kia cô gái che mặt trong đầu đã hiện ra Tần Khiêm bị tháo thành tám khối tình cảnh. Chẳng qua là đúng vào lúc này, một đạo kiếm minh thanh âm bỗng nhiên tại các nàng bên tai vang lên, các nàng không có cái gì thấy rõ, cái kia hai vị đại thánh cảnh cường giả đỉnh đầu liền cao cao bay lên không tốt, tiểu tử này có chấn sát thủ đoạn của chúng ta, đi mau. Mắt thấy hai vị đại thánh cảnh cứ như vậy dễ dàng bị một đạo kiếm quang miểu sát, cái kia cầm đầu cô gái che mặt trong lòng lập tức nổi lên sóng to gió lớn. Không kịp khiếp sợ, ba người các nàng lúc này liền toàn lực hướng xa xa phá không mà đi muốn chạy, đã chậm. Nhìn xem ba người thân ảnh thoáng qua biến mất tại chỗ, Tần Khiêm tiện tay liền sẽ trong tay Trảm Thiên kiếm ném đi ra ngoài phốc phốc phốc. Trảm Thiên kiếm trực tiếp hóa thành một bôi lưu quang, đảo mắt đi vào ba người thân đỉnh đầu, sau đó không có bất kỳ ngoại ý muốn liền sẽ ba người đỉnh đầu cho chém xuống. Trảm Thiên kiếm bây giờ chính là thiên đạo khí, một kiếm phía dưới, vô luận là thân thể còn là linh hồn, đều muốn triệt để tuyên bố tử vong. Bởi vậy ba người thậm chí cũng không kịp kêu thảm thiết cùng cầu xin tha thứ, cứ như vậy buồn cười vẫn lạc. Chém giết địch nhân sau, Tần Khiêm tiện tay liền sẽ mấy người nhẫn chứa vật lấy đi, lập tức càng là trực tiếp vận dụng thái cổ chu tức viêm đem những người này thi thể cho thiêu thành cho tàn. Làm xong những này, hắn tùy ý nhìn lướt qua mấy người nhận chữ vật, nhưng bên trong ngoại trừ nên có thánh cảnh tu luyện tài nguyên, ví dụ như thánh cấp linh mạch, thánh cấp đan dược, thánh cấp linh dược các loại, có thể cho thấy những người này lai lịch lệnh bài hoặc là tin tức đồ vật, nhưng là một chút cũng không có làm việc, ngược lại là rất sạch sẽ. Nhưng ta không tin các ngươi tại biết ta không có vẫn là sao, sẽ buông tha cho tiếp tục ám sát ta. Tần Khiêm một bên tại trong lòng nói thầm, một bên đem những này thánh cảnh tài nguyên toàn bộ tiến hành vạn lần số lượng trả về đinh, vạn lần số lượng trả về thành công. Chúc mừng ngươi đạt được thánh cấp linh mạch 60 vạn đầu, thánh cấp linh thần dịch 10 vạn dọn, thánh cấp thiên tài địa bảo 100 vạn gốc, thánh khí 5 vạn đem, thánh đan 250 vạn bình. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống, hắn hệ thống không gian bên trong lập tức lại thêm đại lượng thánh cấp tu luyện tài nguyên đem mình có thể dùng đến thánh cấp linh thần dịch thu hồi, lại đem một ít linh hồn loại thiên tài địa bảo cho chồng tại trong đại mộng thiên thu tháp, còn lại đều bị hắn ném vào một cái mới nhẫn chữ vật ở bên trong. Làm xong những này, hắn mới đưa Trảm Thiên kiếm biến lớn, sau đó lại để cho Trảm Thiên kiếm mang theo hắn tại trên mặt biển trong hư không cực tốc ghé qua. Cái hải vực này không hổ là được gọi là vô tận hải. Trảm Thiên kiếm mang theo hắn liên tục bay nhiều cái thời cơ, nhưng như trước nhìn không tới bất luận cái gì phần cuối. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, dáng ngũ sắc đầy trời tế, hắn phía trước mấy chục vạn dặm chỗ mới xuất hiện một tòa tản ra màu đỏ như máu khí tức hòn đảo. Cách rất xa, hắn đều có thể nghe thấy được trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, vốn tưởng rằng gia thú trên bản đồ ghi lại sẽ là một chỗ viễn cổ di tích, không nghĩ tới lại sẽ là một chỗ đại hùng chi địa. Nhìn về phía trước bị huyết khí tràn ngập hòn đảo, Tần Khiêm cũng là nhịn không được tại trong lòng nói thầm một câu. Hắn là bởi vì có được hư vô chi nhãn, mới có thể xuyên thấu qua cái kia mãnh liệt huyết khí nhìn rõ ràng phía trước đúng là một chỗ hòn đảo, đổi lại người khác tới, dù là đối phương là đại đế cảnh, cũng nhất định chỉ có thể rất xa chứng kiến phía trước đáng sợ kia đến cực điểm huyết khí sương mù dày đặc, đến mức những thứ khác căn bản không có khả năng rõ xét đến. Nguyên nhân ở chỗ này huyết khí bên trong phát ra khủng bố khí tức, đã xa xa siêu việt đại đế cảnh. Cho nên đừng nói đại đế, mặc dù nhân tiên cảnh đại năng đến, cũng chỉ dám rất xa nhìn lên một cái, bởi vì một khi tới gần, bọn hắn hoặc là bị này huyết vụ ảnh hưởng tâm trí, triệt để biến thành cô máy giết người, hoặc là chính là bị này huyết vụ trực tiếp thôn vệ, tại chỗ thân tử đạo tiêu, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống thứ ba. Còn có chính là những này huyết vụ có thể ngăn cách thần thức dò xét, trừ phi tận mắt thấy, nếu không này thiên hoang đại lục cường giả cũng đừng nghĩ biết được nơi đây tồn tại. Mà ở trong đó khoảng cách gần nhất lục địa đã không biết có xa lắm không, dù sao Trảm Thiên kiếm vừa mới phi hành tốc độ là siêu việt đại đế cảnh, mà hắn lại dùng Trảm Thiên kiếm tại trong hư không cực tốc bay nhiều cái thời cơ. Phải biết rằng đại đế cảnh đều là nhất niệm ngàn dặm, dù vượt qua loại trình độ này tốc độ liên tục bay mấy cái giờ, cái kia khoảng cách đã đạt đến một loại trình độ khủng bố. Hơn nữa này vô tận hải trong có các loại đáng sợ đến cực điểm hải thú tụ tập, bình thường tu sĩ liền tiến vào vô tận hải sâu vòng trong cũng làm không được, thì càng đừng đề cập phát hiện này vô tận hải chỗ sâu đại hung chi địa đến mức đại đế cảnh hoặc là nhân tiên cảnh, tuyệt đại đa số người đều là sẽ không vô duyên vô cớ xông vào vô tận hải chỗ sâu. Mà những kia đầu thiết, mặc dù là phát hiện chỗ này đại hung chi địa, cũng xác suất cao sẽ đem bí mật này để ở trong lòng, cũng hoặc là với tư cách cơ mật báo cho số ít mấy cái đỉnh cấp cường giả. Cho nên điều này sẽ đưa đến nam vực các đại cấm địa ghi lại trong lịch sử. Cũng không có liên quan tới chỗ này đại hùng chi địa ghi lại, đối với thiên hoang đại lục tất cả tu sĩ mà nói, này bị khủng bố huyết khí bao trùm hòn đảo 100% là một chỗ đại hùng chi địa. Nhưng đối với Tần Khiêm mà nói, nơi đây nhưng là một chỗ tràn ngập đại cơ duyên bảo địa. Bởi vì hắn hư vô đại đạo thể có thể hấp thu thế gian hết thể năng lượng tiến hành tu luyện, trước mắt những này kinh khủng huyết khí, đúng là dùng để tu luyện cao cấp tài nguyên vạn vật thôn thiên đỉnh, cho tan ướt. Không chút do dự, Tần Khiêm đứng ở Trảm Thiên kiếm bên trên liền sẽ vạn vật thôn thiên đỉnh cho gọi về đi ra. Sau một khắc, vạn vật thôn thiên đỉnh dáng người cực tốc biến lớn, trong chớp mắt liền trở nên che khuất bầu trời. Sau đó thoáng một phát liền sẽ phía trước kinh khủng hòn đảo cùng với những tiêm màu đỏ như máu xương mù nuốt rầm rầm rầm. Này mãnh đại hung chi địa bị nuốt hết sau, nguyên bản hòn đảo vị trí xuất hiện một cái to lớn vô cùng vòng xoáy. Vòng xoáy giống như là một cái không đáy lô đen, không ngừng nuốt hết phương viên trăm dặm nước biển, ha ha ha ha, vô số tuế nguyệt đi qua, bản tiên tôn cuối cùng từ trong phong ấn giải thoát rồi. Tiểu tử, nhớ lại ngươi giúp đỡ bản tiên tôn phá phong tình cảm bên trên, giao ra trong tay ngươi cự đỉnh, quỳ xuống thần phục bổ tọa đem ban thưởng ngươi vô thượng cơ duyên. Cái kia vòng xoáy tại nuốt đại lượng nước biển sau, một đạo trương cuồng tiếng cười to bỗng nhiên từ bên trong truyền ra. Ngay sau đó, một đầu dài mấy ngàn mét, toàn thân tản ra kim quang ngũ trảo kim long chính là xuất hiện ở Tần Khiêm trước mặt. Chương 77. Đánh phục Thông Thiên Long Tôn, thu thập cái chân long làm tọa kỵ. Chương 77. Đánh phục Thông Thiên Long Tôn, thu thập cái chân long làm tọa kỵ, quỳ xuống cho ta làm tọa kỵ, ta cũng có thể ban thưởng ngươi vô thượng cơ duyên. Nhìn trước mắt cuồng vọng ngũ trảo kim long, Tần Khiêm mặt không biểu tình mở miệng nói ngươi. Hảo hảo hảo, xem ra là bản tôn nói chuyện phương thức quá mức khách khí, thế cho nên để cho ngươi cảm thấy bản tôn không có tính cách. Nghe được Tần Khiêm đồng dạng trương cuồng giọng điệu, Thông Thiên Long Tôn kích động dáng tươi cười lập tức cứng ngắc trên mặt. Hắn không biết trước mắt này nhỏ yếu nhân tộc tu sĩ là thế nào dám ở hắn cái này tiền tôn trước mặt nói ra những lời này. Nhưng hắn hiện tại vô cùng căm tức, cho nên không chút do dự, hắn trực tiếp tản mát ra vô cùng kinh khủng chân long uy áp, liền hướng Tần Khiêm mang tất cả mà đi ngươi, quỳ xuống cho ta. Chỉ thấy hắn dương to lớn miệng rồng, huy hoàng long uy giống như cuồng phong mưa rào một dạng đặt ở Tần Khiêm trên người. Có thể lệnh Thông Thiên Long Tôn há hốc mồm chính là, cái kia bài sơn đảo hải giống như uy áp còn không có tới gần Tần Khiêm thân thể, liền bị Tần Khiêm trên người một cổ thấy không rõ đạo không rõ lực lượng cho làm hao mòn mất, điều này sao có thể? Thấy như vậy một màn, Thông Thiên Long Tôn có chút há hốc mồm. Mặc dù vừa mới long uy hắn chỉ là muốn dọa một cái Tần Khiêm, dù sao hắn Thông Thiên Long Tôn mặc dù bá đạo, còn cực kỳ tự phụ, càng là có chút tham tài, thế nhưng còn chưa đạt tới phát rồ muốn tiêu diệt giết chính mình nhân trình độ. Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới Tần Khiêm một cái nho nhỏ hợp thể kỳ tu sĩ, thế mà có thể bỏ qua hắn chân long uy áp, này làm sao xem đều cảm thấy ngoại hạng ngươi hiệp chấm dứt, hiện tại giờ đến phiên ta. Không có quản Thông Thiên Long Tôn khó có thể tin thần sắc, Tần Khiêm móc ra mấy trăm tờ tiền tôn cảnh công kích phủ chính là không chút lựa chọn mỗi lần ném ra 10 cái. Những này tiên tôn cảnh công kích phủ là hắn mời Phiêu Miểu tiên tôn luyện chế, sau đó lại thông qua hệ thống vạn lần số lượng trả về lấy được. Từ khi luyện chế về sau, vẫn luôn không có cơ hội phái lên công dụng, nhưng hiện tại có thể dùng một lát rầm rầm rầm. Tiên tôn cảnh công kích phủ vừa bị ném ra, đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh chính là lập tức vang lên tiên tôn cảnh công kích phủ, còn một lần mấy trăm tờ. Ngươi đến cùng lai lịch ra sao? Phía trước trong hư không, chật vật tránh thoát 10 cái tiên tôn cảnh công kích phủ nổ tung Thông Thiên Long Tôn chứng kiến Tần Khiêm trong tay còn có mấy trăm tờ cùng cấp bậc công kích phủ lúc, hắn thoáng cái cũng cảm giác có chút hãi hùng khiếp vía. Bị địch nhân phong ấn tại nơi đây đã qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt, hắn hiện tại cảnh giới mặc dù còn là tiên tôn cảnh, nhưng một thân thực lực đã sớm 10 không còn một. Vừa mới nếu không phải nương tựa theo chân long nhất tộc vô cùng cường đại thân thể, hắn là quả quyết không có khả năng gánh vác được cái kia 10 cái tiên tôn cảnh công kích phủ tổn thương. Cần phải là Tần Khiêm trong tay cái kia mấy trăm tờ tiên tôn cảnh công kích phủ toàn bộ cho hắn mời đến bên trên, vậy hắn hôm nay tuyệt đối sẽ bị biệt khuất nổ chết. Nhưng mà nghe được hắn mà nói, Tần Khiêm căn bản sẽ không phản ứng, lúc này liền sẽ hơn 10 tờ công kích phủ ném ra ngoài. Nhìn xem hơn 10 tờ công kích phủ sắp bạo tạc nổ tung, Thông Thiên Long Tôn không chút do dự, cắn răng liền chuẩn bị xé rách hư không đào tẩu. Chẳng qua là ngay tại sau một khắc, hắn phát hiện chúng quanh hư không bị đặc thù quy tắc gia trì, vô luận hắn ra sao dùng sức, đều là dung chuyển không được hư không nửa phần ngoại tạo. Ta có chuyện có thể hay không thật tốt nói. Tự biết không cách nào đào tẩu, Thông Thiên Long Tôn một bên sắc mặt tái nhợt giống to, một bên lại không thể không đem lòng khu co lại, dùng cái này đến giảm xuống bạo tạc nổ tung mang đến tổn thương ầm ầm. Khủng bố đến cực điểm tiếng nổ mạnh lần nữa vang lên, Thông Thiên Long Tôn long khu cuối cùng gánh không được hơn 10 tờ công kích phủ đồng thời bạo tạc nổ tung chỗ mang đến tổn thương, từng giọt một màu vàng huyết dịch bắt đầu từ hắn long lân ở trong da bên ngoài bốc lên. Mà trải qua cái này một vòng nguyên tạc, Thông Thiên Long Tôn khí tức trên thân rõ ràng nguệ vải không ít tiểu tử, ta thừa nhận vừa mới nói chuyện lớn tiếng chút ít, nhưng từ đầu đến cuối, ta đều không có muốn ra hại ngươi tâm tư. Ngươi xét điều kiện, bản tôn thỏa mãn ngươi, sau đó ngươi phóng bản tôn rời đi như thế nào? Mắt thấy Tần Khiêm còn muốn tiếp tục hướng hắn ném công kích phủ, Thông Thiên Long Tôn khẽ miệng co giật, lúc này hóa thành một cái mặc màu bạc trường bào, trên đầu mọc ra một đôi long giác thanh niên nam tử, liền đối với Tần Khiêm mở miệng nói ta nói, quỳ xuống khi ta tọa kỵ, ta ban thưởng ngươi vô thượng cơ duyên. Tần Khiêm mặt không biểu tình lặp lại mình một chút điều kiện. Trên thực tế nếu là Thông Thiên Long Tôn vừa ra tới liền đối với hắn khách khí, vậy hắn tối đa cũng muốn chút ít long tộc thần thông, hoặc là một ít cao cấp tài nguyên cái gì. Có thể hết lần này tới lần khác này ngu xuẩn long muốn cho hắn quỳ xuống đi theo, cái kia ngượng ngùng, hôm nay hoặc là này ngu xuẩn long quỳ xuống nhận chủ, ngoan ngoãn khi hắn tọa kỵ. Hoặc là thân thủ của hắn đem chấn sát ngươi có biết, ta chính là tiên giới chân long nhất tộc hoàng tử một trong, mà ta chân long nhất tộc không chỉ có tại tiên giới là bá chủ, mặc dù tại thần giới cũng có được không tầm thường địa vị. Ngươi dám nô dịch ta làm tọa kỵ, chính là tại dẫm toàn bộ chân long nhất tộc thể diện, việc này nếu như bị tộc ta bên trong người biết được, vậy ngươi gặp phải sẽ là không ngừng nghỉ cảnh đuổi giết. Chứng kiến Tần Khiêm cái kia không có bất kỳ thương lượng sắc mặt, Thông Thiên Long Tôn lúc này mặt đen lên chuyển ra lai lịch của mình, ý đồ muốn thông qua này tốt phương thức đến bỏ đi Tần Khiêm thu thập hắn làm tọa kỵ ý tưởng. Ngươi chân long nhất tộc nếu là lợi hại như vậy, ngươi cũng sẽ không bị phong ấn ở một phương hạ giới nhiều năm như vậy. Tần Khiêm căn bản không thèm để ý Thông Thiên Long Tôn thân phận, hắn chỉ để ý kết cục, nói xong liền muốn tiếp tục ném công kích phù tiểu tử, nghĩ muốn ta làm ngươi tọa kỵ cũng không phải không thể, nhưng ngươi cũng nên lấy được ra làm ta thuyết phục thiên phú hoặc là bối cảnh đi. Nếu như chỉ là bằng vào những này tiên tôn cảnh công kích phù, cái kia bản tôn tình nguyện cá chết lưới rách, cũng sẽ không khuất phục tại ngươi. Mắt thấy Tần Khiêm quyết tâm muốn hắn làm lựa chọn, Thông Thiên Long Tôn mặt mũi tràn đầy âm trầm mở miệng nói: "Nếu là có thể sống, hắn khẳng định không muốn chết, nhưng nếu là Tần Khiêm không làm hắn tuyệt vọng tiên phú, cũng hoặc là không có cường đại đến lại để cho hắn không cách nào sánh bằng bối cảnh, vậy hắn tình nguyện chết cũng sẽ không khuất phục. Đây là hắn với tư cách chân long nhất tộc hoàng tử cuối cùng tôn nghiêm, ta chính là chư thiên đệ nhất thể chất, càng có vô thượng khí vận gia thân, đến mức bối cảnh, cụ thể ta không rõ ràng lắm, tạm thời chỉ là hạ giới một phương tông môn thần tử." Chứng kiến Thông Thiên Long Tôn trên mặt quật cường, Tần Khiêm ngựa khí tùy ý trả lời một câu. Ngay sau đó, hắn lúc này liền sẽ hư vô đại đạo thể khí tức phóng xuất ra hoành. Hư vô đại đạo thể vừa mới hiện ra, một cổ khủng bố đến mức tận cùng hư vô lực lượng liền trực tiếp từ trong cơ thể hắn bay ra, sau đó thoáng một phát sẽ đem Thông Thiên Long Tôn cho chấn động thần hồn rung rung, ta Ngao Thông Thiên nguyện nhận ngươi làm chủ nhân. Cảm nhận được Tần Khiêm trên người phát ra vô thượng khí tức, Thông Thiên Long Tôn thu hồi trên mặt không cam lòng, lúc này quỳ một chân trên đất, tỏ vẻ thần phục, thật tốt nhớ kỹ ngày hôm nay, bởi vì đây là ngươi sửa vận mệnh bắt đầu. Nhìn xem quỳ một chân trên đất Thông Thiên Long Tôn, Tần Khiêm thần sắc rất nghiêm túc nói một câu. Sau một khắc, hắn trực tiếp thúc dục trong cơ thể luân hồi kiếm điện thoáng một phát ngay tại Ngao Thông Thiên linh hồn để lại một đạo kiếm ý, từ đó về sau, Ngao Thông Thiên chỉ cần dám có chút phản bội chi tâm, này đạo kiếm ý sẽ lập tức xé nát linh hồn của hắn cùng Long Khu Ngao Thông Thiên bái kiến chủ nhân. Bị Tần Khiêm đánh lên kiếm ý ấn ký sau, Ngao Thông Thiên lúc này đứng dậy đến Tần Khiêm bên người, sau đó cung kính thi lễ một cái về sau xưng hô ta là công tử là tốt rồi. Tùy ý hướng Ngao Thông Thiên nói một câu, Tần Khiêm trở tay liền sẽ mấy trăm đạo sinh mệnh chi thụ tinh hoa đã đánh vào Ngao Thông Thiên trong cơ thể ông. Sinh mệnh chi thụ tinh hoa mới vừa gia nhập thân thể, Thông Thiên Long Tôn trên người các loại thương thế chính là lấy một loại vô cùng tốc độ đáng sợ nhanh chóng khôi phục đứng lên. Chương 78. Tinh thần lực lần nữa tăng lên, điên cuồng khí vận chi nữ. Chương 78. Tinh thần lực lần nữa tăng lên, điên cuồng khí vận chi nữ đa tạ công tử. Cảm nhận được trên người mình các loại thương thế đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, Ngao Thông Thiên lúc này thần sắc khiếp sợ cảm kích nói: "Một cái thiên phú nghịch thiên, lai lịch thần bí, mà lại bỏ được đối với cấp dưới tốt công tử, điều này làm cho trong lòng của hắn còn có cái kia một tia oán niệm cùng không cam lòng, tại thời khắc này cũng bắt đầu dần dần tiêu tán đứng lên." Tần Khiêm không nói gì, đem kia mấy trăm đạo sinh mệnh chi thụ tinh hoa đánh vào Ngao Thông Thiên trong cơ thể sau, hắn liền xem xét nổi lên vạn vật thôn thiên đỉnh luyện hóa kết quả đầu tiên, này tòa đảo nhỏ là một tòa tiên sơn, đồng đẳng với một tôn cựu giai tiên khí, giờ phút này đã bị luyện hóa thành tiên khí tinh hoa. Tiếp theo là kia chút ít huyết vụ, là cùng chân long đồng nhất cấp bậc thượng cổ hung thú tinh huyết biến thành, mục đích đúng là dùng để chấn áp Ngao Thông Thiên, cũng là bị luyện hóa đã thành càng thêm tinh thuần máu tươi tinh hoa. Cuối cùng là trên tòa đảo này còn có một cái cường đại đến cực điểm cựu giai tiên trận, trận pháp này Tần Khiêm cũng không có lại để cho vạn vật thôn thiên đỉnh luyện hóa. Không có chút gì do dự, hắn trực tiếp đem những này tinh hoa cùng cái này cựu giai tiên trận đã tiến hành vạn lần trả về đinh, vạn lần số lượng trả về thành công, chúc mừng ngươi đạt được tiên khí tinh hoa 1 vạn điểm, thượng cổ hung thú tinh huyết 30 triệu giọt. Đinh, vạn lần chất lượng trả về thành công, chúc mừng ngươi đã lấy được thần cấp sát trận 1 tòa. Liên tục hai đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Tần Khiêm bên tai vang lên, sau một khắc, trả về tất cả tài nguyên liền xuất hiện ở hệ thống không gian bên trong cũng không tệ lắm. Nhìn xem trả về đến đại lượng cao cấp tài nguyên, Tần Khiêm tại trong lòng nói thầm một tiếng. Những này tài nguyên mặc dù so ra kém vạn cổ thiên kiêu bảng cùng tiên đạo cho hắn những kia, nhưng dù gì cũng là đạt đến tiên trình độ, đặc biệt là cái kia một tòa thần cấp sát trận, đợi sau khi trở về hắn liền sẽ kia bố trí tại Thái Huyền Kiếm Tông, dù sao đại thế hàng lâm, Thái Huyền Kiếm Tông sắp lên như diều gặp gió, đến lúc đó nhất định sẽ bị rất nhiều đại thế lực vây công. Mà hắn một khi phi thăng, cũng hoặc là vừa vặn không tại tông môn ở trong, kia đại trận chính là thủ hộ Thái Huyền Kiếm Tông tối cường bảo đảm. Có cái này đại trận tại, Thái Huyền Kiếm Tông này giới vô địch, mặc dù tiên giới tiên đế đến, cũng đừng muốn Thái Huyền Kiếm Tông hủy diệt đến mức những kia tiên khí tinh hoa. Kỳ thật đối với hắn đã không nhiều lắm tác dụng, dù sao hắn hệ thống không gian bên trong hiện tại cũng còn có trả về đến mấy trăm thanh thần khí, mà hắn Hắc Long Thương cùng Trảm Thiên Kiếm đã tăng lên tới thiên đạo cấp. Chính là tiên khí tinh hoa mặc dù dùng cũng chỉ là như muối bỏ biển, nhưng này chút ít tiên khí tinh hoa nếu là dùng để cho Giang Thái Huyền lão tổ bọn hắn tăng lên vũ khí, ngược lại là thập phần thích hợp, đến lúc đó Thái Huyền Kiếm Tông lão tổ, Thái thượng trưởng lão nhân thủ một thanh tiên khí, cái này Thiên Hoang Đại Lục ai có thể ngăn? Chờ Thái Huyền Kiếm Tông trở thành Thiên Hoang Đại Lục đệ nhất thế lực, tông môn không chỉ có thể trợ giúp hắn nhanh chóng thu thập các loại linh hồn loại thiên tài địa bảo, còn có thể thật lớn tăng lên hắn tại này phương thế giới lực ảnh hưởng, từ đó thu hoạch được đại lượng khí vận điểm. Cho nên hắn những vật này cũng không phải là cho không, một là hồi báo Giang Thái Huyền lao tổ lúc trước ơn chi ngộ, hai là hắn đối với Thái Huyền Kiếm Tông rất hài lòng, đây là hắn đối với tông môn đầu tư. Còn giữ lại những kia thái cổ hung thú tinh huyết, ngược lại là có thể sử dụng đến rèn luyện thể chất của hắn, nhưng hắn có lôi nguyên dịch, thần nguyên dịch cùng với tinh hoạch, mỗi một tốt lấy ra đều muốn so với thái cổ hung thú tinh huyết cao cấp quá nhiều. Cho nên những này thái cổ hung thú tinh huyết hắn ý định một bộ phận lưu cho tông môn nhanh chóng tăng lên tông môn thực lực cùng nội tình, một bộ khác phận sẽ để lại cho Thông Thiên Long Tôn tu luyện chuyến đi này không tệ. Đem ánh mắt từ hệ thống không gian bên trong thu hồi lại sau, Tần Khiêm tâm tình có chút sung sướng đi ra ngoài một chuyến, không chỉ có bạch kiểm nhiều như vậy cao cấp tài nguyên, còn làm một đầu tiền tôn cảnh chân long làm tọa kỵ, thật sự xem như kiếm lợi lớn công tử, trên người ta tổn thương đã toàn bộ tốt rồi, chỉ là bởi vì quá lâu không có hấp thu tiên linh lực, thực lực của ta khả năng cần thật lâu mới có thể khôi phục lại. Hơn một canh giờ sau, Ngao Thông Thiên đem kia 100 đạo sinh mệnh tinh hoa toàn bộ luyện hóa. Hắn lúc này đứng dậy cung kính đối với Tần Khiêm mở miệng nói không cần lâu như vậy, đây là một cái thần cấp linh mạch, ngươi buông ra cho ta hấp. Chứng kiến Ngao Thông Thiên có chút tiếc nuối thần sắc, Tần Khiêm tiện tay đem một cái thần cấp linh mạch ném cho hắn thần. Thần cấp linh mạch? Công tử ngươi còn nói ngươi không có bối cảnh. Chứng kiến trước mắt tản ra khủng bố thần linh lực lượng thần cấp linh mạch, Ngao Thông Thiên cả người đều là lâm vào ngốc trệ trạng thái. Khá lắm, thật sự khá lắm. Chính là hợp thể kỳ tu vi, trên người tiên tôn cảnh công kích phụ cũng không cần tiền tựa như, còn có thể phong tỏa hư không, liền hắn cái này tiền tôn cảnh đều mở không ra, vừa mới tiện tay trị trên người hắn tất cả tổn thương. Hiện tại lại thần sắc bình tĩnh tiến đưa hắn một cái thần cấp linh mạch. Tại đây của cải, ngươi nói cho ta biết không có gì bối cảnh, chỉ là một cái hạ giới tông môn thần tử. Giờ khắc này, Ngao Thông Thiên đối với Tần Khiêm sinh ra sùng bái chi ý, không hổ là nhà mình công tử, bối cảnh cương đại, tài nguyên vô số, lại cam nguyện chạy đến này một phương hạ giới đến ma luyện bản thân. Phần này quyết đoán cùng dũng khí, là hắn xa xa không kịp bất nói nhãm, tranh thủ thời gian khôi phục thực lực, kế tiếp ta muốn ngươi đập vào danh nghĩa của ta, đi làm Thái Huyền Kiếm Tông quét ngang bát hoang, muốn lấy tốc độ nhanh nhất lại để cho Thái Huyền Kiếm Tông trở thành Thiên Hoang Đại Lục đệ nhất thế lực. Không có quản Ngao Thông Thiên khiếp sợ, Tần Khiêm lúc này thần sắc rất nghiêm túc mở miệng nói: Nguyên bản hắn là ý định chính mình tự mình ra tay, quét ngang tất cả đại thế lực, nhưng hiện tại có Thông Thiên Long Tôn, nhiệm vụ này vừa vặn liền giao cho đối phương đi hoàn thành, công tử xin yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ không phụ lòng ngươi tài bồi. Nghe được Tần Kiếm nói, Thông Thiên Long Tôn thần sắc nghiêm túc trả lời một câu. Sau một khắc, hắn liền bắt đầu toàn lực hấp thu lên thần cấp linh mạch ở trong thần linh lực lượng. Thừa dịp Thông Thiên Long Tôn đang điên cuồng hấp thu thần cấp linh mạch tế, Tần Kiếm mình cũng không có nhàn rỗi, thân hình lóe lên hắn liền tới đến Đại Mộng Thiên Thu Tháp bên trong. Sau đó hắn đem lúc trước trả về đến 10 vạn giọt thánh cấp linh thần dịch toàn bộ ném vào Vạn Vật Thôn Thiên đỉnh bên trong. Tại đem này 10 vạn giọt thánh cấp linh thần dịch đều luyện hóa thành tinh hoa sau, hắn cũng không chút nào do dự vận chuyển tinh thần luyện thần quyết bắt đầu điên cuồng rèn luyện chính mình tinh thần lực. Tại đại lượng linh thần dịch thêm vào, hắn trong thức hải sao trời hư ảnh số lượng cũng là đi theo nhanh chóng tăng vọt 1210 cái, 1220 cái, 1230 cái. Mà đang tại Tần Khiêm điên cuồng tăng lên tinh thần lực tế, La Thiên Thánh Tông cùng với Cố Thanh Nguyệt bên kia đều là thu đến thủ hạ bọn hắn vẫn lạc tin tức. Cố Thanh Nguyệt bên này ngược lại là không có bao nhiêu phản ứng. Dù sao nàng cũng biết Thiên Cực Đại Đế vẫn lạc tại Tần Khiêm trong tay, nhưng đối với này nàng cho rằng đây chỉ là Tần Khiêm át chủ bài. Loại này át chủ bài khẳng định cực kỳ thưa thớt, dùng một lần sẽ ít đi một lần. Cho nên dù là biết Tần Khiêm khả năng còn có át chủ bài, nàng như trước lựa chọn phái Thánh Cảnh cường giả tiến đến ám sát, mục đích đúng là vì tiêu hao Tần Khiêm át chủ bài, các nàng chết đều là đáng giá, chỉ cần đem Tần Khiêm trên người át chủ bài toàn bộ tiêu tán hao tổn mất, cái kia Tiêu Phàm ca ca muốn giết hắn liền dễ như trở bàn tay. Cố Thanh Nguyệt trên mặt tràn ngập điên cuồng. Vì nàng Tiêu Phàm ca ca, dù là phái gia tộc cường giả đi chịu chết, nàng cũng tại chỗ không tiếc. Mà so với việc Cố Thanh Nguyệt bình tĩnh, La Thiên Thánh Tông bên kia chính là khó có thể tin. Bởi vì bọn họ vô cùng vững tin Tần Khiêm là một người gia tông, bên người cũng không có cường giả đi theo, đây là bọn hắn nhiều lần xác nhận. Nhưng hôm nay, hai cái giỏi về ám sát đại thánh cảnh tử sĩ nhưng là vẫn lạc, mặc dù Tần Khiêm trên người có các loại công kích phù, có thể đối mặt hai cái đại thánh, cũng tuyệt đối không có giết lại cơ hội mới là đáng chết, lần này phái chuẩn đế cảnh tử sĩ, ta cũng không tin hắn còn có thể từ chuẩn đế trong tay chạy. La Thiên Thánh Tông tông chủ Mục Trường Thanh nổi trận lôi đình đạo. Chương 79. Chiến lược tăng vọt, thượng giới chi địa. Chương 79. Chiến lược tăng vọt, thượng giới chi địa. Tần Khiêm cũng không hiểu biết La Thiên Thánh Tông vì giết hắn, không ngờ phái ra chuẩn đế cảnh tử sĩ. Hắn giờ phút này đã đem cái kia 10 vạn giọt thánh cấp linh thần dịch toàn bộ hấp thu, tại hấp thu hết những này linh thần dịch sau, hắn thức hải trong thế giới sao trời hư ảnh cũng là đạt đến 1270 cái, quả nhiên tu luyện càng đi về phía sau, cần có tài nguyên thì càng nhiều, nhưng khá tốt ta có Đại Mộng Thiên Thu Tháp thời gian gia tốc, còn có vạn lần tài nguyên trả về hấp. Bằng không thì tại đây như không đáy một dạng tiêu hao, ta cuối cùng cả đời sợ đều là khó có thành tựu. Chứng kiến tiêu hao suốt 10 vạn giọt thánh cấp linh thần dịch, mà chính mình trong thức hải sao trời hư ảnh chỉ tăng trưởng 70 cái, Tần Khiêm cũng là nhịn không được nói thầm một câu đương nhiên, đây là bởi vì hắn có hay không xem cảnh giới cực hạn, có thể vô hạn tăng lên nguyên sơ đạo tràng, hơn nữa còn lựa chọn từng cảnh giới đều muốn đạt tới cùng cấp bậc thiên tiêu 10 vạn lần trở lên mới bằng lòng đột phá hậu quả. Nếu là dựa theo bình thường hư vô đại đạo thể cần thiết tài nguyên đột phá, vậy hắn giờ phút này chỉ sợ sớm liền đột phá đến đại đế, thậm chí nhân tiên cảnh giới. Nhưng này hết thệ kiên trì đều là đáng giá, chỉ bằng hắn chính là hợp thể kỳ có thể làm trở mình nhân tiên cảnh liền có thể chứng minh điểm này. Lần này tu hành, tại trong Đại Mộng Thiên Thu Tháp đã qua hơn nửa canh giờ, nhưng ở ngoại giới tối đa cũng đã vượt qua 2-3 cái hô hấp thời gian. Cho nên Tần Khiêm còn là chuẩn bị tiếp tục bế quan, nghĩ xong, hắn tiện tay liền sẽ 100 vạn đạo lôi kiếp bổn nguyên đem ra. Ngay sau đó là thần nguyên dịch cùng thần cấp linh mạch, tại riêng phần mình lưu lại 1 vạn chuẩn bị bất cứ tình huống nào sau, còn lại hắn liền sẽ kia tính cả lôi kiếp bổn nguyên cùng một chỗ ném vào Vạn Vật Thôn Thiên đỉnh ở trong ông. Nương theo lấy thôn phệ quy tắc khởi động, tất cả tu luyện tài nguyên tại trong khoảng khắc liền bị hoàn toàn luyện hóa thành các loại tinh hoa. Không có chút gì do dự, hắn lúc này liền ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu thúc dục trong cơ thể cựu chuyển huyền nguyên công hấp thu thần cấp linh mạch tinh hoa rầm rầm rầm. Tại công pháp dẫn đạo bên dưới, những này rộng lượng linh khí tinh hoa giống như vỡ đê hồng thủy một dạng mãnh liệt tiến đan điền của hắn. Những này linh khí tinh hoa tại tiến vào đan điền của hắn sau, lại bị nguyên sơ đạo tràng bên trong vô lượng hỗn độn hải hoàn toàn hấp thu. Mà vô lượng hỗn độn hải tại hấp thu hết những này linh khí tinh hoa sau, mà bắt đầu điên cuồng sáng lập khởi đan điền của hắn phạm vi 3010 vạn mét, 3020 vạn mét, 3030 vạn mét. Cái này sáng lập quá trình nhất định là dài đằng đẵng. Tần Khiêm tự hành lại để cho vô lượng hỗn độn hải phối hợp công pháp tự hành hoàn thành. Mà hắn thì là thúc dục trong cơ thể nửa bước đại đạo cấp công pháp Thái Hư Tổ Long Quyết đến hấp thu cái kia 100 vạn đạo lôi kiếp bổn nguyên cùng cái kia 19 vạn giọt thần nguyên dịch tầm ẩm. Theo công pháp vận chuyển, hắn hư vô đại đạo thể bị lập tức kích hoạt, ngay sau đó, một cổ khủng bố vô cùng hấp lực liền từ trên người của hắn sinh ra. Tại này cổ đáng sợ đến cực điểm hấp lực phía dưới, vô số lôi kiếp bổn nguyên tinh hoa cùng thần nguyên dịch tinh hoa nhau nhau hóa thành vô số quan điểm, sau đó trực tiếp bay vào thân thể của hắn ở trong. Những này có được khủng bố năng lượng tinh hoa tại tiến vào đến thân thể của hắn sau, mà bắt đầu điên cuồng đi rèn luyện hắn thân thể, từ bình thường kinh mạch đến kỳ kinh bát mạch, từ kỳ kinh bát mạch đến tất cả xương cốt tứ chi. Trên người hắn mỗi một đường kinh mạch, mỗi một thốn cốt cách, từng cái tế bào đều ở đây chút ít khủng bố năng lượng rèn luyện bên dưới cực tốc biến mạnh mẽ. Mà nương theo lấy hắn thân thể bị một lần lại một lần rèn luyện, hắn thân thể lực lượng cũng là đang điên cuồng tăng vọt 151 triệu cân, 153 triệu cân, 155 triệu cân. Tu luyện không 5 tháng, đảo mắt Tần Khiêm liền tại trong Đại Mộng Thiên Thu Tháp bế quan 1000 năm. Cái này một thời gian ngàn năm ở bên trong, hắn không chỉ có đem kia 19 vạn đầu thần cấp linh mạch hoàn toàn hấp thu, thậm chí còn lấy ra 2 vạn đầu thiên đạo cấp linh mạch đi theo luyện hóa hấp thu đem những này cao cấp linh mạch hấp thu hoàn tất sau, đan điền của hắn phạm vi cũng là từ nguyên lai 3000 vạn mét đi tới bây giờ 40 triệu mét đến mức thân thể phương diện, hắn tự nhiên cũng là đem kia 100 vạn đạo lôi kiếp bổn nguyên cùng cái kia 19 vạn giọt thần nguyên dịch hoàn toàn hấp thu hết, ngoại trừ những này, hắn còn cầm ra 2 vạn khỏa tinh hạch đi theo luyện hóa. Tại hấp thu mất như thế lớn lượng luyện thể tài nguyên sau, hắn hư vô đại đạo thể đã chiếm được to lớn tăng lên, không sử dụng bất luận cái gì át chủ bài, hắn hiện tại chỉ bằng vào thân thể phòng ngự, liền có thể bỏ qua đại đế công kích. Ngoại trừ lực phòng ngự đạt được to lớn tăng phúc, hắn lực lượng cũng là từ nguyên lai 150 triệu cân tăng lên tới 190 triệu cân. Suốt 40 triệu cân lực lượng tăng lên, lại để cho hắn chiến lực đã chiếm được bay vọt về chất. Không chút nào khoa trương nói, hắn bây giờ tại Thiên Hoang Đại Lục bên trên, chính là một cái hành tẩu thiên hai, cho dù là như là La Thiên Thánh Tông loại này đỉnh cấp thế lực, hắn chỉ cần một quyền có thể hoàn toàn hủy diệt. Nếu là hắn toàn lực thi triển không gian yên diệt thuật bực này đại sát khí, nam vực vô số danh giới chỉ sợ cũng sẽ ở trong nháy mắt hóa thành hư vô. Đương nhiên, đây chỉ là làm tương đối, hắn cũng không phải đại ma đầu, tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ chế tạo thiên hai. Tiện tay cầm ra 2 vạn đầu thiên đạo cấp linh mạch, một nửa bị hắn đặt ở trong đại mộng thiên thu tháp tiếp tục tăng lên này phương thế giới thiên địa linh lực, một nửa khác thì là bị hắn bỏ vào trong đan điền gia tốc tăng lên thiên đạo cấp ngộ đạo trà tăng lên. Làm xong những này, trên người hắn thiên đạo cấp linh mạch cũng chỉ còn lại có mấy ngàn đầu, tinh hạch còn thừa lại 48 vạn khối, thần cấp linh mạch cùng thần nguyên dịch riêng phần mình còn có 1 vạn. Hung hăng dối cái lưng mệt mỏi sau, hắn liền thân hình khẽ động từ đại mộng thiên thu tháp bên trong rời đi. Khi xuất hiện lần nữa tại vô tận trên biển không lúc, bên ngoài vẹn vẹn đi qua một đêm, nhìn thoáng qua nơi xa thông thiên long tôn, gia hỏa này vẫn còn điên cuồng luyện hóa cái kia thần cấp linh mạch đến khôi phục thực lực. Nghĩ nghĩ, hắn thúc giục đại mộng thiên thu tháp cho gia hỏa này đến một chút thời gian gia tốc ONG. Có này thời gian gia tốc, thông thiên long tôn luyện hóa thần cấp linh mạch tốc độ rõ ràng tăng lên hàng trăm hàng ngàn lần. Không có xen vào nữa thông thiên long tôn, Tần Khiêm tiện tay từ hệ thống không gian bên trong cầm ra một ít hung thú thịt, sau đó dùng thái cổ chu tức viêm đem nướng chín, tùy ý vải lên một ít đồ gia vị sau, hắn liền phối hợp bắt đầu ăn. Rất nhanh 3 ngày thời gian liền thoáng qua tức thì, trong 3 ngày này, Tần Khiêm không có tu luyện, mà là lại để cho Trạm Thiên Kiếm mang theo hắn tại này vô tận hải khắp nơi đi vòng vo một vòng. Mượn nhờ nhân quả luân bàn tiêu hao tuổi thọ có thể tìm kiếm cơ duyên hắc, hắn đem sinh mệnh chi thụ bên trên không ít sinh mệnh tinh hoa toàn bộ đầu đi vào. Không cần tốn nhiều sức, hắn tại này vô tận hải bên trong đã tìm được vài chỗ viễn cổ di tích, ở bên trong đạt được thứ đồ vật tất cả đều là tiên khí cấp bậc. Căn cứ mấy ngày nay chứng kiến hết thảy, hắn cảm giác này vô tận hải không giống như là Thiên Hoang Đại Lục sản phẩm, càng giống là từ thượng giới rơi xuống thế giới một góc xem ra này Thiên Hoang Đại Lục xa không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Nhìn xem tràn đầy nhẫn chữ vật các loại tiên cấp tài nguyên, Tần Khiêm nhịn không được tại trong lòng nói thầm một câu. Mặc dù không biết này vô tận hải tại sao lại rơi xuống đến Thiên Hoang Đại Lục, nhưng hắn có thể khẳng định như này rơi xuống chi địa sẽ không chỉ có cái này một cái, mà ai cũng không thể cam đoan, này rơi xuống chi địa bên trong sẽ không có đến từ thượng giới cường giả. Nếu là thật sự có cường giả, cái này chút ít cường giả chỉ sợ là đã sớm ở sau lưng đem chọn cái Thiên Hoang Đại Lục mưu đồ đã xong, chính mình sắp lấy Thái Huyền Kiếm Tông danh nghĩa hành đẩy này phương thế giới, thế tất sẽ cùng những người này chống lại. Nhưng cũng may hắn bây giờ chiến lực lại đạt được to lớn tăng lên. Hơn nữa trên người hắn các loại át chủ bài, cùng với tọa kỵ của hắn Thông Thiên Long Tôn, thượng giới cường giả đến cũng căn bản uy hiếp không được hắn. Ha ha ha ha, công tử, thực lực của ta cuối cùng toàn bộ khôi phục. Lúc này, Thông Thiên Long Tôn kích động tiếng cười to đống nhiên từ đằng xa vang lên. Chương 80. Giết chết chuẩn đế, giết đến Chu Tức Tiên Tông. Chương 80. Giết chết chuẩn đế, giết đến Chu Tức Tiên Tông. Nghe được Thông Thiên Long Tôn tiếng cùng thiếu, Thần Khiêm tùy ý quét mắt liếc mắt, phát hiện ra hỏa này trên người phát tán đi ra khí tức, đúng là Tiên Tôn cảnh đỉnh phong không thể nghi ngờ hồi Thái Huyền Kiếm Tông. Thần Khiêm ngữ khí bình tĩnh nói tốt công tử. Ngao Thông Thiên cảm kích nhìn Tần Khiêm liếc mắt, cũng không có hỏi liên quan tới thời gian gia tốc sự tình, lúc này thân hình khẽ động, liền trực tiếp hiện ra bản thể ngang. Theo một đạo cao vút long ngâm tiếng vang thông thiên tế, Ngao Thông Thiên lập tức hóa thành một cái mấy ngàn mét lớn lên ngũ trảo kim long đứng tại Tần Khiêm trước mặt. Không có chút gì do dự, Tần Khiêm đạp không mà đi liền tới đến đầu rồng phía trên ngang. Ngao Thông Thiên vui sướng kêu một tiếng, lập tức hắn liền dẫn Tần Khiêm trốn vào hư không ở trong. Lần thứ nhất ngồi trên long dựng lên, Tần Khiêm tâm tình cũng là có chút ít bất động, loại này tình cảnh, vừa xuyên qua thời điểm hắn cũng tưởng tượng qua vô số lần. Chỉ tiếc khi đó liền sống sót đã thành xa xỉ, có thể nhìn thấy một cây long cọng lông đều sẽ cảm giác phải là đã chiếm được to lớn cơ duyên, thì càng đừng nói ngồi trên long bay trên trời chuyện như vậy. Bây giờ còn trẻ mộng tưởng cuối cùng thực hiện, không chỉ có gặp được trong truyền thuyết chân long, càng làm cho kia đã thành tọa kỵ của mình, nhưng hắn đã không có cái gì quá lớn tâm cảnh chấn động. Ven đường nhìn một lát phong cảnh sau, hắn liền tại trong tối đem những ngày này lấy được tiên cấp tài nguyên toàn bộ đã tiến hành vạn lần số lượng trả về. Những này tài nguyên ở bên trong tiên cấp linh mạch chiếm được tuyệt đại đa số, đến mức tiên cấp linh quả, tiên đan, tiên khí, tiên thuật cũng có một ít. Nhưng để cho hắn để ý, còn là bên trong có hơn 10 giọt tiên cấp linh thần dịch, này vạn lần trả về sau khi trở về chính là mấy chục vạn giọt. Chờ đem những này linh thần dịch toàn bộ luyện hóa dùng cho tăng lên tinh thần lực, như vậy tu vi của hắn lại đem nên đón một lần to lớn đột phá công tử, phía trước có 2 cái chuẩn đế cảnh con kiến hôi đối với chúng ta lộ ra sát ý, có hay không muốn đánh chết. Lúc này, Thông Thiên Long Tôn âm thanh bỗng nhiên vang lên. Nghe vậy, Tần Khiêm dùng hư vô chi nhãn quét nhìn một vòng, rất nhanh hắn quả nhiên phát hiện 2 cái chuẩn đế cảnh cường giả ẩn dấu ở phía trước hơn 10 vạn dặm bên ngoài hư không ở trong, tựa hồ đang chuẩn bị âm thầm động thủ với hắn đi thôi. Tiện tay đem luân hồi kiếm ý ngưng tụ tại Trảm Thiên kiếm phía trên, hắn trực tiếp liền sẽ Trảm Thiên kiếm ném đi ra ngoài, tiểu tử kia tựa hồ phát hiện chúng ta. Mấy chục vạn dặm bên ngoài trong hư không, 2 vị đến từ Chu Tức Tiên Tông chuẩn đế đang tại âm thầm truyền âm a, ngươi quá đề cao hắn, ta thừa nhận hắn quả thật thiên phú vô song, nhưng hôm nay cũng chỉ là một cái hợp thể kỳ mà thôi. Ta và ngươi thế nhưng là chuẩn đế, hắn làm sao lại sẽ phát hiện chúng ta? Lui một vạn bước nói, coi như bị hắn phát hiện lại có thể thế nào? Bây giờ bên cạnh hắn cũng không cường giả thủ hộ, giết hắn liền theo giết chết một con kiến giống nhau đơn giản. Nghe được đồng bạn truyền âm, trong đó một vị chuẩn đế cực kỳ tự tin mở miệng nói phốc. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, một thanh lợi kiếm liền trực tiếp chống rông xuất hiện, sau đó ba thoáng một phát đem hắn đầu chém xuống này làm sao? Khả năng, cảm giác đến nhục thể của mình cùng linh hồn sinh cơ đang tại nhanh chóng biến mất, cái kia chuẩn đế cường giả hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, liền trực tiếp tại chỗ thân tử đạo tiêu dừng tay, chúng ta chính là Chu Tức Tiên Tông trưởng lão, vừa vặn có việc dọc đường nơi đây, tiểu hữu vì sao đi lên muốn giết chết chúng ta? Cái khác chuẩn đế cảnh cường giả chứng kiến đồng bạn của mình cứ như vậy bị xuống đất an tỏi rồi, trong lòng của hắn kinh hãi, lúc này mà bắt đầu trang khởi một chút cũng không có cô. Nhưng mà Tần Khiêm há lại sẽ tin tưởng hắn loại này ngây thơ nói dối, lúc này theo tay vung lên, Trảm Thiên kiếm liền lôi cuốn luân hồi kiếm ý bay ra, sau đó một kiếm đem vị này chuẩn đế cường giả cho chém mang theo bọn hắn thi thể, chúng ta đi trước một chuyến Chu Tức Tiên Tông. Đem Trảm Thiên kiếm cùng với cái kia hai cái chuẩn đế cảnh cường giả nhẫn chữ vật thu hồi lại sau, Tần Khiêm đối với Thông Thiên Long Tôn mở miệng nói muốn đi đánh nhau sao? Kính xin công tử cho ta một cái xuất thủ cơ hội. Dùng Long Chảo đem kia hai cái chuẩn đế cường giả thi thể nắm lên, Ngao Thông Thiên một bên tại trong hư không bay nhanh, một bên chờ mong hướng Tần Khiêm mở miệng nói có thể, đợi chút nữa tất cả cường giả đánh trước cái bị dày vò. Tần Khiêm thần sắc bình tĩnh trả lời một câu. Nghe được nhà mình công tử cho phép tự mình ra tay, Thông Thiên Long Tôn nội tâm vô cùng hưng phấn, lúc này liền sẽ rách hư không, trực tiếp hàng lâm tại Chu Tức Tiên Tông trên không. Chu Tức Tiên Tông con kiến hôi, các người dám phái người ám sát nhà ta công tử, toàn bộ lăn ra đây nhận lấy cái chết. Hàng lâm về sau, Thông Thiên Long Tôn lạnh lùng giống lên một tiếng, ngay sau đó hắn trực tiếp đến một cái thần long bãi vi ầm ầm. Cứ việc đã thập phần khắc chế lực nói, có thể hắn dưới một kích này, Chu Tước Tiên Tông hộ sơn đại trận còn là tại chỗ nghiền nát. Vô số đệ tử, trưởng lão cùng với Chu Tước Tiên Tông cao tầng tức thì bị một kích này dư ba cho chấn thổ huyết liên tục, thần hồn run rẩy xin hỏi tiền bối, trong chuyện này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ta Chu Tước Tiên Tông từ trước đến nay nghiêm luật khắc kỷ, làm việc quang minh lỗi lạc, như thế nào làm cái kia làm cho người khinh thường ám sát? Hộ sơn đại trận bị đánh nát sau, Chu Tước Tiên Tông tông chủ Hoàng Kinh Thiên mang theo một đám cao tầng đi vào hư không ở trong, sau đó run rẩy mở miệng nói: "Giờ này khắc này, bọn hắn tất cả mọi người làm một bước, hoàn toàn không biết lúc nào lại trêu chọc phải một tôn khủng bố như vậy Long tộc cường giả, ha ha, sắp chết đến nơi vẫn còn mạnh miệng, ngươi dám nói bọn hắn không phải ngươi Chu Tước Tiên Tông người?" Thấy Hoàng Kinh Tiên đám người vẻ mặt người vô tội tốt, Thông Thiên Long Tôn quát lạnh một tiếng, sau một khắc, hắn trực tiếp đem cái kia hai cái chuẩn đế cảnh cường giả thi thể nhét vào mọi người trước mặt này. "Làm sao có thể? Tiền bối theo như lời công tử là Tần Khiêm." Thấy rõ hai người này bộ dáng sau, Hoàng Kinh Thiên thần sắc khiếp sợ mở miệng dám gọi thẳng nhà ta công tử tục danh, "Ngươi muốn chết?" Hoàng Kinh Thiên vừa mới dứt lời, liền bị Thông Thiên Long Tôn một ánh mắt thấy thần hồn chấn động, miệng phun máu tươi: "Hôm nay ta cho các ngươi Chu Tức Tiên Tông hai lựa chọn, hoặc là giao ra chín thành tu luyện tài nguyên, ngoan ngoãn gieo xuống nô ấn trở thành Thái Huyền Kiếm Tông phụ thuộc, hoặc là từ nay về sau trên đời lại không Chu Tức Tiên Tông." Lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên từ Thông Thiên Long Tôn trên đỉnh đầu vang lên. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, lúc này liền xem đến một cái mặc màu đỏ thâm trường bào, mày kiếm mắt sáng, khí chất xuất trần thiếu niên chính thần sắc bình thản nhìn bọn họ. Mà Hoàng Kinh Thiên đám người lúc trước liền chuẩn bị từ mọi phương diện chèn ép Thái Huyền Kiếm Tông, bọn hắn đối với Thái Huyền Kiếm Tông các loại tin tức đã sớm nghe ngóng không sai biệt lắm. Bởi vậy khi thấy đầu rồng bên trên thiếu niên lúc, bọn hắn trước tiên liền nhận ra cái này là Thái Huyền Kiếm Tông tân nhiệm thần tử, Tần Khiêm khó trách Thái Huyền Kiếm Tông bên kia sẽ có người nói ngươi tự tay giết chết Thiên Cực Đại Đế, xem ra đây hết thảy đều là thật sự. Phái người ám sát chuyện của ngươi, là bản tông chủ một người gây nên, những người khác đều là bị ta bức hiếp, đã làm sai chuyện, ta nguyện lấy cái chết tạ tội, nhưng người khác là vô tội. Kính xin thần tử xem tại bọn hắn cùng ngươi đều là nhân tộc, càng đều là nam vực chính đạo, giữ lại bọn hắn còn có thể tiếp tục chống cự sắp buộc phát hung ma loạn phân thượng, bỏ qua cho bọn hắn một lần. Từ trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ sau, Hoàng Kinh Thiên sắc mặt thần kỳ bình tĩnh, hắn tự biết chuyện ngày hôm nay như không ai đi ra gánh trách, cái kia toàn bộ Chu Tức Tiên Tông khả năng đều hoàn toàn hủy diệt. Mà hắn với tư cách tông chủ, cam nguyện lấy cái chết tạ tội, hơn nữa bây giờ hung ma loạn sắp bộc phát, nhân tộc đúng là lục dùng người, hắn tin tưởng Tần Khiêm sẽ lấy đại cục làm trọng, sẽ không đem sự tình làm được quá tuyệt, các ngươi còn có 10 hơi thở thời gian cân nhắc, 10 hơi thở sau nếu không phải làm quyết định, cái kia Chu Tức Tiên Tông tất nhiên liên diện. Chương 81. Thu phục Chu Tức Tiên Tông, nguyện vì thần tử đại nhân chinh chiến bốn phương. Chương 81. Thu phục Chu Tức Tiên Tông, nguyện vì thần tử đại nhân chinh chiến bốn phương, thần tử thật sự muốn làm tuyệt tình như thế sao? Nghe được Tần Khiêm cái kia không cần nghi vấn ngữ khí, Hoàng Kinh Thiên nguyên bản bình tĩnh sắc mặt lập tức âm trầm xuống: "Thần tử ngươi xem dạng này vừa vặn rất tốt. Ta Chu Tức Tiên Tông nguyện cầm ra bốn thành nội tình với tư cách bồi tội, Tịnh Phong núi ngàn năm, cam đoan từ đó về sau không cùng Thái Huyền Kiếm Tông đối nghịch." Lúc này, Chu Tức Tiên Tông tổ địa bên trong bỗng nhiên bay ra bốn đạo thân ảnh, bốn người này trên người phát ra khí tức hoàn toàn siêu việt đại đế, thình lình đều là nửa bước nhân tiên cảnh đại năng. Làm đầu lão giả kia nhìn lướt qua bên cạnh Hoàng Kinh Thiên, lúc này liền chắp tay mở miệng nói làm cản: "Nhà ta công tử cho các ngươi thời gian cân nhắc đã là to lớn nhân tử, còn dám có kẻ mà cả, chết." Lão giả kia tiếng nói, Thông Thiên Long Tôn thanh âm lạnh lùng chính là vang lên. Sau một khắc, trên người hắn đột nhiên tản mát ra một tia tiên tôn cảnh uy áp phốc phốc phốc. Phản phất giống như núi cao trầm trọng cảm giác đánh tới, liên tiếp thổ huyết âm thanh ngay tại toàn bộ Chu Tức Tiên Tông các nơi vang lên. Tại này cổ đáng sợ uy áp phía dưới, mặc dù là nửa bước nhân tiên cảnh cũng là bị ép tới trùng trùng điệp điệp đập vào trên mặt đất, làm sao lại sẽ mạnh như vậy. Cầm đầu nửa bước nhân tiên Hoàng Vô Kỵ thần sắc hoảng sợ không thôi. Nguyên bản hắn cho là bọn họ bên này có bốn cái nửa bước nhân tiên cảnh, chuyện ngày hôm nay chỉ cần làm ra nhượng bộ, vậy khẳng định có thể giải quyết. Có thể hắn như thế nào thậm chí nghĩ không đến, Tần Khiêm dưới chân một đầu long thế mà khủng bố đến trình độ như vậy, vẹn vẹn chẳng qua là một tia uy áp, thiếu chút nữa đưa bọn hắn tất cả mọi người miểu sát đó căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại tồn tại tiền bối. Ta Chu Tức Tiên Tông chính là thượng giới tiên môn một cái chi nhánh, như thần tử cùng tiền bối hôm nay có thể như vậy rời đi, chúng ta nguyện ý làm ra lớn nhất nhượng bộ, cầm ra sáu thành tài nguyên cũng cho các ngươi. Nghiêm trị hung thủ Hoàng Kinh Thiên cắn răng, Hoàng Vô Kỵ chỉ có thể một bên chuyển ra chính mình chỗ dựa với tư cách trấn nhiếp, một bên tại trên điều kiện làm ra nhượng bộ lao tổ. Ngươi Hoàng Kinh Thiên nghe thế cái kết quả, nguyên bản mặt âm trầm lập tức trở nên không có chút huyết sắc nào. Vừa mới hắn nói nguyện ý lấy cái chết tạ tội, đó là bất đắc dĩ kê hòa bình, vốn cho là chỉ cần mấy vị lao tổ đến đây, hắn cũng không sao sự tình. Nhưng bây giờ vì dẹp loạn Tần Khiêm lửa giận, lao tổ lại muốn đem hắn bỏ qua mất, điều này làm cho hắn cảm thấy khó có thể tin cùng vô cùng phẫn nộ. Phải biết rằng hắn coi như là lao tổ trực hệ hậu đại, này mấy ngàn năm nay vì Chu Tức Tiên Tông dốc hết tâm huyết, không có công lao cũng có khổ lao, nhưng bây giờ thế mà bị trở thành một cái rác rưởi vứt bỏ. Câm miệng, đây hết thảy đều là ngươi gây ra, như ngươi không phải người đi nhằm vào thần tử, hôm nay Chu Tức Tiên Tông sao đến mức gặp đại nạn? Hoàng Vô Kỵ lạnh lùng mở miệng nói. Mà những người khác nghe nói lời ấy, cũng tất cả đều là tức giận nhìn về phía hắn, lão tổ nói không sai, nếu không phải tông chủ làm ra quyết định sai lầm, vậy bọn họ Chu Tức Tiên Tông làm sao lại sẽ trêu chọc phải Tần Khiêm cái này kinh khủng sát tinh. Các ngươi, ha ha ha ha, một đám không có cốt khí dây leo trên tường, bổ tọa làm lại như vậy vì ai các ngươi không rõ ràng làm sao? Còn không phải vận mệnh tiên khí đã nói Thái Huyền Kiếm Tông sắp phù giao mà lên, trở thành thiên hoang đại lục chói mắt nhất tồn tại, ta là Chu Tức Tiên Tông địa vị không bị động dao động, lúc này mới quyết định nhằm vào Thái Huyền Kiếm Tông. Hiện tại nguy nan tiền đến, các ngươi đều đặc biệt sao trái lại trách ta? Cái kia bình thường bắt được tu luyện tài nguyên thời điểm như thế nào cũng không thấy các ngươi đứng ra phản đối. Chứng kiến mình bị tường ngược lại mọi người đẩy, đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích, Hoàng Kinh Thiên tại thời khắc này cũng là triệt để bạo phát, thậm chí nghĩ cầm ta đi ra ngoài lấy cái chết tạ tội, nếu như cũng không muốn để cho ta sống, vậy hôm nay ai cũng khác sống. Cánh mắt đỏ Hoàng Kinh Thiên gào thét một câu, lập tức liền sẽ tiện tay ném ra một cái đại đế cảnh sát trận rầm rầm rầm. Trận bàn vừa bị ném ra, sát trận lập tức bao trùm toàn bộ Chu Tức Tiên Tông. Sau một khắc, tất cả Chu Tức Tiên Tông đệ tử, trưởng lão tất cả đều là nhịn đau không được khổ kêu rên lên đặc sắc, trận này cho cắn chó tuồng thật sự là đặc sắc. Nhưng bản thần tử cho các ngươi thời gian đã đến, nếu như cũng không nguyện còn sống, ta đây sẽ đưa các ngươi đoạn đường đi. Tiện tay một kiếm chạm nát Hoàng Kinh Thiên đại đế cấp sát trận, Tần Khiêm trực tiếp thúc dục Trảm Thiên kiếm, đem biến thành một thanh mấy ngàn mét lớn lên động trời cự kiếm. Thần tử chuyện gì cũng từ từ, chúng ta nguyện ý giao ra chín thành tài nguyên, nguyện ý bị gieo xuống nô ấn, một đời một thế thuần phục Thái Huyền Kiếm Tông. Nhìn trong bầu trời khủng bố cự kiếm, Hoàng Vô Kỵ chờ bốn vị Chu Tức Tiên Tông lão tổ không chút do dự, lúc này liền quỳ trên mặt đất trực tiếp tuyên bố thần phục đến mức những thứ khác Chu Tức Tiên Tông cao tầng, trưởng lão, còn có vô số thiên kiêu đệ tử, chứng kiến nhà mình lão tổ đều chủ động thần phục, bọn hắn trong lòng mặc dù có chỗ không cam lòng, cũng không khỏi không toàn bộ quỳ xuống đến. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, mặc dù biến thành Thái Huyền Kiếm Tông phụ thuộc bị truyền đi sẽ rất mất mặt, nhưng dù thế nào mất mặt cũng so với hiện tại ném đi tính mệnh mạnh hơn đương nhiên, to như vậy Chu Tức Tiên Tông, cũng có thiết cốt tranh tranh, không sợ sinh tử thiên kiêu cùng trưởng lão. Bọn hắn tất cả đều là đem hết toàn lực hướng phía Tần Khiêm tập sát mà đi, nhưng chỉ là tại hạ một khắc, bọn hắn liền bị Trảm Thiên kiếm phía trên phát ra kiếm ý cho chấn sát thành huyết vụ. Hoàng Kinh Thiên tự nhiên cũng tại trong đó, hắn biết rõ với tư cách đầu sỏ gây nên, vô luận là xuất phát từ nguyên nhân gì nhằm vào Tần Khiêm, Tần Khiêm khẳng định cũng sẽ không buông tha hắn, cho nên ngoại trừ động thủ, hắn không còn hai đường. Nhưng rất đáng tiếc, hắn tuy là chuẩn đế đỉnh phong, nhưng ở cường đại Trảm Thiên kiếm phía dưới, như trước bị trở thành con kiến hôi cho miêu sát. Thấy như vậy một màn, tất cả lựa chọn thần phục nhân tâm bên trong đều là nhịn không được hít vào một luồng lương khí. Nếu như vừa mới không có ngăn chặn nhiệt huyết thượng cấp, vậy bọn họ kết cục khẳng định cũng sẽ cùng những người này giống nhau. Thấy những người này nguyện ý thần phục, Tần Khiêm theo tay vung lên, một đạo luân hồi kiếm khí lập tức phân liệt thành hơn 10 vạn đạo, sau đó những này kiếm khí liền toàn bộ tự chủ bay vào tất cả Chu Tức Tiên Tông người ngay trong óc. Từ đó về sau, chỉ cần những người này dám đối với hắn và Thái Huyền Kiếm Tông sinh ra lòng phản loạn, cái này đạo kiếm ý sẽ tại trong khoảng khắc để cho bọn họ thân tử đạo tiêu, cho các ngươi một cái chứng minh cơ hội của mình, cầm lên này bốn thanh tiên khí, sau đó đập vào tên của ta đi đem La Thiên Thánh Tông diệt. Nếu là làm tốt lắm, ta sẽ ban thưởng các ngươi tiên cấp công pháp, tiên mạch, tiên khí chờ cao cấp công pháp, cho các ngươi trở thành Thái Huyền Kiếm Tông sắc bén nhất đao. Nếu là làm không tốt, vậy lưu các ngươi cũng không có cái gì dùng. Tại tất cả mọi người trong thức hải gieo xuống luân hồi kiếm khí sau, Tần Khiêm trực tiếp từ mấy vạn thanh tiên khí ở bên trong tùy ý lấy ra bốn thanh ném cho Hoàng Vô Kỵ đám người. Đương nhiên đế binh, chuẩn đế binh, thánh binh hắn cũng cùng không cần tiền giống nhau ném ra mấy vạn thanh ý của hắn rất đơn giản, hắn muốn là có thể làm việc phụ thuộc, mà không phải chỉ biết là định nọ chó săn. Tất cả Chu Tức Tiên Tông người nghe được Tần Khiêm nói, phải nhìn nữa trước mắt chồng chất như núi đế binh, chuẩn đế binh, thậm chí còn có bốn kiện tiên khí. Bọn hắn tất cả đều là nhịn không được khiếp sợ trừng lớn hai mắt, thiên lột, này đặc biệt sao thế, nhưng là đế binh cùng chuẩn đế binh a. Bình thường đều là chỉ có đại đế cảnh tông môn cao tầng mới có thể có may mắn có một kiện, nhưng bây giờ bọn hắn trước mắt xếp đặt mấy vạn kiện. Còn có những tia thánh binh, hầu như từng lợi hại thiên kiêu đều có thể phân đến một thanh đến mức tiên khí, bọn hắn tuyệt đại đa số người đều chỉ tại trong điện tịch thấy qua, có thể dưới mắt Tần Khiêm thế mà cho bọn hắn tông môn bốn kiện. Hơn nữa chỉ cần diệt La Thiên Thánh Tông, còn sẽ có tiên kinh, tiên mạch ban thưởng. Này hạnh phúc tới quá đột nhiên, vốn cho là thần phục tại Tần Khiêm thuộc hạ, tương lai nhất định sẽ vượt qua khổ ha ha đau buồn thúc đẩy sinh trưởng sống. Nhưng hiện tại xem ra, thần phục Tần Khiêm, đây quả thực là to lớn cơ duyên, là bọn hắn Chu Tức Tiên Tông bay lên động trời cơ duyên, chúng ta đa tạ thần tử đại nhân, từ đó về sau, chúng ta nguyện vì thần tử chinh chiến bốn phương, cho đến máu chảy đầu rơi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đồng thời quỳ xuống lại, nhưng này không phải trở ngại Tần Khiêm thực lực cường đại, mà là phát ra từ nội tâm chân chính nghĩ tại Tần Khiêm thuộc hạ làm việc. Chương 82. Hoành động nam vực, 200 triệu khí vận điểm ban thưởng. Chương 82. Hoành động nam vực, 200 triệu khí vận điểm ban thưởng đi thôi, bản thần tử tại Thái Huyền Kiếm Tông chờ tin tức tốt của các ngươi. Mặt khác, từ nay về sau, chinh chiến được đến tài nguyên, các ngươi có thể được ba thành. Tùy ý phân phó một câu sau, Tần Khiêm liền cưỡi chân long rời đi đến mức tu luyện tài nguyên, đều không cần hắn nói rõ cái gì, Hoàng Vô Kỵ đám người liền sẽ tự hành sửa sang lại tốt, sau đó lại đi Thái Huyền Kiếm Tông tự tay giao cho hắn cung kính thần tử đại nhân. Nhìn xem Tần Khiêm phương hướng ly khai, Hoàng Vô Kỵ đám người nhao nhao không mình hành lễ. Cho đến Tần Khiêm triệt để rời đi, bọn hắn lúc này mới ánh mắt phức tạp ngồi thẳng lên, nếu là sớm biết như vậy hắn sẽ như thế yêu nghiệt, năm đó hắn đến Chu Tức Tiên Tông bái sư thời điểm, nên đem hắn thu làm môn hạ, dốc sức tài bồi. Đều do Hoàng Kinh Thiên phế vật kia, lúc trước nói cái gì thần tử đại nhân không có khí vận gia thân, hơn nữa tu luyện quá tiêu hao tu luyện tài nguyên, đời này đều khó có khả năng có cái gì thành tựu, này mới khiến chúng ta Chu Tức Tiên Tông đã mất đi trở thành Thiên Hoang Đại Lục chân chính bá chủ cơ hội. Thì dã mệnh dã, mặc dù không thành được Thiên Hoang Đại Lục tối cường bá chủ, nhưng có thể làm cái đệ nhị cũng là cực kỳ tốt. Nói cũng đúng, thần tử đại nhân đối với chúng ta như thế hùng hồn, chỉ cần chúng ta thật tốt vì hắn làm việc, tương lai thành tiên phi thăng cũng không phải không có khả năng. Tần Khiêm đi rồi, vô số cao tầng, trưởng lão đều cũng có chút ít hối hận lúc trước không có đem Tần Khiêm thu vào Chu Tức Tiên Tông, nói cách khác, bọn hắn Chu Tức Tiên Tông nhất định có thể bằng vào Tần Khiêm, một lần hành động trở thành phương thiên địa tuyệt đối bá chủ. Nhưng này trên đời không có đã hối hận, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Bất quá khá tốt bọn hắn bây giờ có thể vì Tần Khiêm làm việc, không lâu tương lai có thể trở thành này phương thiên địa đệ nhị cường lớn thế lực, cũng là một kiện đủ để ghi vào sử sách động trời đại sự. Phải biết rằng bọn hắn Chu Tức Tiên Tông tuy là nam vực đệ nhất bá chủ, nhưng để ở toàn bộ Thiên Hoang Đại Lục bên trên, bọn hắn liền trước 10 đều sắp xếp không lên. Dù sao Đông vực cùng Trung Châu hai cái này địa phương tu luyện tài nguyên trời sinh liền so với địa phương khác phong phú mấy trăm lần, dưới loại tình huống này, hai cái này địa phương chỗ sinh ra đời thế lực cường đại tự nhiên cũng là rất nhiều. Ngoại trừ hai cái này địa phương, Bắc Hải, Tây vực cũng là tàng long ngọa hổ. Nếu là Di Vãng, bọn hắn chỉ có thể tọa trấn nam vực, đối với địa phương khác tu luyện tài nguyên không dám chút nào nhúng chàm, dù sao thế lực này phía sau tất cả đều có tiên giới đại thế lực với tư cách chỗ dựa, cho bọn hắn không khác tự tìm đường chết. Nhưng hiện tại có Tần Khiêm như vậy một cái thần bí và cường đại hậu đài, dã tâm của bọn hắn bị triệt để nhóm lửa lão tứ, đem ta Chu Tức Tiên Tông thần phục với thần tử chuyện của người lớn chiêu cáo thiên hạ, cũng sửa sang lại chín thành tài nguyên, bằng tốc độ nhanh cho thần tử đại nhân đưa đi. Những người khác, theo ta cùng đi diệt La Thiên Thánh Tông. Đem bốn thanh tiên khí cùng tất cả đế binh, chuẩn đế binh, thánh khí đều phân phát hoàn tất sau, Hoàng Vô Kỵ lúc này phát ra chỉ lệnh oanh. Hắn vừa mới dứt lời, hơn 10 chiếc che khuất bầu trời điều khiển tiên phi chu chính là xuất hiện ở bầu trời ở trong. Ngay sau đó tại hắn dưới sự dẫn dắt, Chu Tước Tiên Tông bảy thành trở lên cường giả toàn bộ xuất động, trực bức La Thiên Thánh Tông mà đi đến mức những thứ khác ba thành đỉnh cấp cường giả, thì là tại thứ tư lão tổ Hoàng Vô Sinh dưới sự chỉ huy, nhanh chóng đi sửa sang lại Chu Tước Tiên Tông tu luyện tài nguyên. Không muốn bao lâu, liên quan tới Chu Tước Tiên Tông thần phục với Thái Huyền Kiếm Tông tân nhiệm thần tử Tần Khiêm tin tức, liền nhanh chóng tại Nam vực truyền ra. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Nam vực lập tức liền nổ tung nổi ngoa tạo, thổ nhu bức cũng muốn đánh xuống bản nháp được không? Ta thừa nhận Tần Khiêm quả thật lợi hại, có thể Chu Tước Tiên Tông đường đường Nam vực đệ nhất bá chủ, làm sao lại sẽ đột nhiên thần phục với hắn? Khiếp sợ đi. Ta mẹ nó vừa nghe thế cái tin tức thời điểm cũng là như ngươi này giống như, nhưng này cái tin tức là Chu Tức Tiên Tông thứ tư lão tổ Hoàng Vô Sinh tự mình tuyên bố, việc này cơ bản có thể xác định là thật. Chơi ạ, Tần Khiêm thật sự chẳng qua là Thái Huyền Kiếm Tông thần tử đơn giản như vậy sao? Ta cuối cùng cảm giác hắn là thượng giới đến chúng ta Thiên Hoang Đại Lục rèn luyện thiên tiêu, nói cách khác, Chu Tức Tiên Tông làm sao lại sẽ thần phục hắn? Nói không sai, Tần Khiêm tại thượng giới khẳng định cũng là có siêu cấp thế lực chỗ dựa, bằng không thì Chu Tức Tiên Tông cũng là tiên tri đạo thống, căn bản sẽ không như vậy mà đơn giản thần phục với người. Ta đã nói hắn một cái người mang chư thiên đệ nhất thể chất người, làm sao sẽ xuất hiện ở chúng ta dạng này một phương hạ giới? Cảm tình hắn là đến từ thượng giới siêu cấp thiên tài, thật sự là thật hối hận, lúc trước nên cùng hắn đánh tốt quan hệ. Thương Thiên A, lúc trước ta còn cùng này bạn thân cùng một chỗ đã tham gia nhiều cái tông môn thu đồ đệ đại điển, hắn hiện tại cũng đã thành nam vực siêu cấp đại lao, mà ta, đặc biệt sao ngày hôm qua còn bị một cái nhỏ tông môn tự tuyệt, thật sự quá thảm rồi. Nam vực vô số thế lực, vô số tán tu đang nghe Chu Tức Tiên Tông thần phục tin tức, tất cả đều là khiếp sợ không thôi. Hầu như tất cả mọi người nhất trí cho rằng Tần Khiêm chính là thượng giới cái nào đó siêu cấp thế lực thiên tài, cố ý đến hạ giới, chính là vì rèn luyện. Bằng không thì căn bản là giải thích không được Nam vực đệ nhất bá chủ vì cái gì sẽ đột nhiên thần phục với hắn. Mà những kia đã từng cự tuyệt hắn gia nhập tông môn, giờ phút này ruột đều hối hận xanh. Như thế một cái thượng giới thiên tiêu, vốn là bọn hắn tông môn bay lên cơ hội, lại bị bọn hắn thiện cận ánh mắt chôn vùi. Tất cả mọi người biết, từ nay về sau, Thái Huyền Kiếm Tông chính là Nam vực đệ nhất bá chủ, hơn nữa là cái loại này không người có thể dung chuyển bá chủ hắn thần tử lên ngôi nghi thức còn có 2 ngày, chuẩn bị bên trên hậu lễ, bản lão tổ tự mình đi một chuyến. Ta lúc tuổi còn trẻ đã từng là kiếm tông lão tổ hảo hữu, đi mời thần nữ xuất quan, bản lão tổ muốn dẫn nàng đi một chuyến Thái Huyền Kiếm Tông liên lạc thoáng một phát cảm tình. Ha ha ha ha, chúng ta giao trì thánh địa từ trước đến nay cùng Thái Huyền Kiếm Tông cùng tiến thối, bọn hắn tông môn ra một tôn như thế thiên tiêu, chúng ta hẳn là đi chúc mừng một phen. Biết Thái Huyền Kiếm Tông sắp sẽ trở thành chúa tể nam vực tồn tại, vô số đế tộc, đại thế lực lão tổ, gia chủ nhao nhao phái người chuẩn bị hậu lễ, tự mình mang theo bọn hắn trong thế lực cực kỳ có tư sắc nữ tử đi đến Thái Huyền Kiếm Tông đến mức những kia cho tới nay đều cùng Thái Huyền Kiếm Tông là cùng một phe cánh thế lực, giờ phút này thì là cười mặt mày hớn hở. Bởi vì Thái Huyền Kiếm Tông càng cường đại, vậy bọn họ những này đồng minh lại càng có cơ hội lớn mạnh. Thái Huyền Kiếm Tông, Thái Huyền Phong Tông chủ đại điện. Giờ phút này tông chủ Lâm Vô Song, tam trưởng lão Xích Viêm Tôn giả, đại trưởng lão Kiếm 12 chờ một đám cao tầng đang nghe thấy Chu Tức Tiên Tông thần phục, những thế lực lớn khác chi chủ nhau nhau mang lễ trọng bái phòng sự tình sau ánh mắt của bọn hắn cùng phía ngoài những người kia giống nhau, cũng là bị khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Nhưng ở khiếp sợ qua đi, trong mọi người tâm mặc dù mừng rỡ, nhưng trên mặt thần sắc cũng là vô cùng phức tạp. Tông môn ở trong ra một cái có thể trấn áp đương thời thiên tiêu, này vốn nên là toàn tông chúc mừng đại sự. Có thể mấu chốt cái này tiên tiêu từ thêm vào tông môn khởi, cũng liền sắp tới chừng một tháng thời gian. Hắn bây giờ phát triển đến trình độ như vậy, vì tông môn làm lớn như thế cống hiến, điều này làm cho Lâm Vô Song đám người cảm giác vô cùng thiệt thòi thiếu nợ tại Tần Khiêm truyền lệnh xuống, Tần Khiêm không chỉ có là ta Thái Huyền Kiếm Tông thần tử, càng là tông môn thiếu tông chủ, địa vị vượt qua hết thảy thần tử thần nữ, tất cả mọi người thấy hắn như thấy ta đầy tông chủ. Mặt khác, hắn có thể điều động tông môn trừ lão tổ bên ngoài là bất luận cái gì người, tông môn tất cả tài nguyên hắn có thể tùy ý điều động, bất luận kẻ nào không được có dị nghị. Cuối cùng, trải qua một hồi thương thảo, một đám cao tầng đem có thể cho phúc lợi, có thể cho địa vị cùng vinh dự đều cho Tần Khiêm Đinh, ngươi thu phục Chu Tức Tiên Tông sự tích vang động toàn bộ nam vực, lại để cho vô số người vì ngươi cảm thấy khiếp sợ, ngươi lực ảnh hưởng sâu sắc tăng lên, chúc mừng ngươi đạt được khí vận điểm 200 triệu. Bên này, Tần Khiêm vừa cưỡi chân long đến Thái Huyền Kiếm Tông sơn môn chỗ, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền tại hắn bên tai vang lên. Chương 83. Động trời cải biến, Thái Huyền Kiếm Tông trở thành Tiên Tông phúc địa. Chương 83. Động trời cải biến, Thái Huyền Kiếm Tông trở thành Tiên Tông phúc địa. Mau nhìn, là Tần sư huynh đã trở về. Cùng nên Tần sư huynh hồi tông. Thái Huyền Kiếm Tông trông coi sơn môn đệ tử chứng kiến Tần Khiêm cưỡi chân long xuất hiện ở không trung, bọn hắn lúc này kích động hô to. Mà theo bọn hắn một hồi hoan hô, Tần Khiêm lại liên tục đã lấy được không ít khí vận điểm. Hướng mọi người bình tĩnh gật đầu sau, hắn liền cưỡi chân long đi đến Kiếm Tông tổ địa. Tiểu gia hỏa thật sự là tuổi trẻ tài cao, chúng ta những lao gia hỏa này đã già rồi. Tổ địa một chỗ trong tiểu viện, đang ngồi ở uống chung trà lao tổ Giang Thái Huyền cùng Sở Thiên Kiếm chứng kiến Tần Khiêm đến đây, bọn hắn đều là nhịn không được than nhẹ một tiếng, cũng cho Tần Khiêm rót một chén trà. Vốn cho là khôi phục đỉnh phong tu vi sau có thể bảo kê tiểu tử này, hình như người ta đi ra ngoài một chuyến trực tiếp để cho nam vực đệ nhất bá chủ thế lực triệt để thần phục. Giờ này khắc này, cho dù là bọn họ mình cũng là thiên chi tiêu tử, cũng không khỏi không cảm thán một câu trường giang sóng sau đẻ sóng trước, hai vị lao tổ sao lại nói như vậy, tương lai ta phi thăng tiên lên giới, Thái Huyền Kiếm Tông còn phải dựa vào hai người các ngươi khơi mào đại lương đâu. Thần Khiêm cười tiếp nhận chén trà, chợt ngữ khí tùy ý mở miệng nói, tóm lại, có ngươi là chúng ta Thái Huyền Kiếm Tông lớn nhất phúc khí. Giang Thái Huyền cười nói, không, ta có cực kỳ địch nhân cường đại, ta cũng không biết bọn hắn lúc nào sẽ tìm tới cửa, hiện tại ta có thể làm chính là chọn ta có khả năng tăng lên Thái Huyền Kiếm Tông thực lực. Tại ta phi thăng trước đó, ta sẽ đem này phương thiên địa triệt để che giấu, ai tới cũng đừng nghĩ tìm được. Đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, Tần Khiêm ngữ khí chân thành nói, vô luận là đại đạo lưu lại những kia giám thị chư thiên vạn giới quân cờ, còn là đã từng rút ra hắn khí vận người thần bí, những thứ này đều là hắn không cách nào lảng tránh cường đại địch nhân. Chính hắn đối diện với mấy cái này ngược lại là không có gì vấn đề, dù sao hắn có vô địch chi thân, còn có 3 vạn đạo thiên tôn cảnh cấm chế, cùng với các loại cường đại át chủ bài. Nhưng chỉ sợ những người này chó cùng rất dậu, giết không được hắn, liền lấy hắn chỗ tông môn người mệnh đến uy hiếp. Cho nên hắn hiện tại thầm nghĩ nhanh lên đột phá đến nhân tiên cảnh, sau đó lại mượn nhờ nhân quả luân bản che lấp thiên cơ năng lực, triệt để đem thiên hoang đại lục cho che giấu, thật sự là hổ thẹn, chúng ta khả năng cho không được ngươi quá lớn trợ giúp, chỉ mong ý cùng ngươi cùng sinh cùng tử. Nghe xong Tần Khiêm nói sau, hai vị lao tổ trong lòng không có gì quá lớn ngoài ý muốn, dù sao lấy Tần Khiêm tư chất, xuất hiện ở một phương hạ giới vốn là cực kỳ không hợp lý tồn tại. Nhưng bất luận Tần Khiêm lai lịch như thế nào, đối mặt địch nhân vậy là cái gì, bọn hắn đều không để ý, dù là trời sợ, bọn hắn cũng nguyện ý cùng Tần Khiêm cùng nhau đối mặt. Chứng kiến hai vị lão tổ chân thành thần sắc, Tần Khiêm tâm tình thật tốt. Tiền tài dễ dàng được, thiệt tình khó cầu, tại đây tốt một cái lạ lẫm hiểu rõ trong thế giới, có thể có mấy cái thiệt tình đối với hắn người tốt, hắn đã rất thấy đủ. Không chút do dự, hắn lúc này liền sẽ hai quả nhẫn chứa vật đưa cho hai vị lão tổ. Trong lúc này giả bộ, có mấy vạn thanh tiên khí, mấy chục vạn tiên đan, mấy trăm vạn tiên cấp linh mạch, mấy trăm vạn giọt tiên cấp hung thú tinh huyết, còn có không ít tiên pháp, cùng với đế khí mấy chục vạn đem, chuẩn đế khí cùng thanh khí càng là vô số kể đế cấp, chuẩn đế cấp, thanh cấp các loại tu luyện tài nguyên cũng là chồng chất như núi. Chứng kiến nhẫn chữ vật ở bên trong chứa kinh khủng tài nguyên, hai vị lao tổ đã chấn kinh nói không ra lời. Nhưng nghĩ đến Tần Khiêm thần bí lai lịch, bọn hắn lại cái gì cũng không có hỏi, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải cố gắng tu luyện, tranh thủ tương lai cũng có thể có cơ hội làm cho này tiểu tử che gió che mưa đạt được như thế rộng lượng tiên cấp linh mạch sau. Giang Thái Huyền cùng Sở Thiên Kiếm lúc này thi triển đại thần thông, sau đó đem một mảnh dài hẹp tiên cấp linh mạch đánh vào dưới mặt đất, triệt để cải biến Thái Huyền Kiếm Tông thiên địa linh khí rầm rầm rầm. Theo vô số tiên mạch bị đánh vào dưới mặt đất, Thái Huyền Kiếm Tông trong phạm vi thiên địa linh khí giống như là linh tuyển phún dũng một dạng, giờ phút này toàn bộ tông môn hẳn là bên dưới nổi lên linh khí mưa. Tại đây chút ít linh khí mưa tầm bổ bên dưới, toàn bộ tông môn tu luyện hoàn cảnh bị cực tốc cải biến, linh khí nồng đậm trình độ so với trước kia tăng lên mấy ngàn lần, dược điền bên trong linh dược đang điên cuồng sinh trưởng, trong tông môn yêu thú cũng tại nhanh chóng tiến hóa đến mức trong tông môn tất cả đệ tử tu vi đều là tại thời khắc này điên cuồng tăng lên, những thứ này đều là thần tử Tần Khiêm đưa cho tông môn tu luyện tài nguyên, bọn ngươi tu luyện thành công sau quên rồi như thế. Ân tình. Mặt khác, từ hôm nay trở đi, tất cả ngoại môn đệ tử có thể tu luyện thánh cấp công pháp, nội môn đệ tử có thể tu luyện chuẩn đế cấp công pháp, thánh tử cùng với trưởng lão cấp trở lên người có thể tu luyện đại đế cấp công pháp, tông chủ cùng các vị cao tầng có thể tu luyện tiên cấp công pháp. Đại thế tranh phong, ta Thái Huyền Kiếm Tông nhất định tại thần tử dưới sự dẫn dắt, trở thành đương thời tối cường. Đem tiên mạch bố trí tốt sau, hai vị lao tổ trước sau cho toàn bộ tông môn truyền âm, nói rõ những này tài nguyên lai lịch, cũng lại để cho tất cả mọi người không thể nào quên Tần Khiêm ân tình thần tử đại nhân uy vũ, chúng ta nhất định cố gắng tu luyện, tuyệt sẽ không phụ lòng thần tử chờ mong. Tất cả mọi người là chân thành lớn tiếng la lên. Mà ở hai vị lão tổ bố trí tiên cấp linh mạch thời điểm, Tần Khiêm cũng không có nhàn rỗi, hắn trực tiếp đem cái kia thần cấp sát trận đem ra, sau đó không chút lựa chọn liền cho Thái Huyền Kiếm Tông an bài lên. Này sát trận chính là mượn nhờ thiên địa đại thế tự hành vận chuyển, cũng không cần thần cấp linh mạch đi duy trì, chỉ cần này phương thiên địa không hủy diệt, kia đại trận có thể một mực vận hành xuống dưới. Không chỉ có như thế, hắn còn vận dụng nhân quả luân bàn quy tắc, trực tiếp đem toàn bộ Thái Huyền Kiếm Tông cho bao phủ lại. Từ nơi này một khắc bắt đầu, đừng nói này phương thế giới cường giả, dù là tiên giới đại năng đến, cũng không cách nào nhìn trộm Thái Huyền Kiếm Tông mảy may, càng không khả năng tính ra Thái Huyền Kiếm Tông vị trí. Làm xong những này, hắn lại dùng tiên khí tinh hoa cùng tiên thuật tinh hoa đem hai vị lao tổ vũ khí, công pháp cùng võ kỹ toàn bộ tăng lên đến tiên cấp cửu giai trình độ. Bởi như vậy, hai vị lao tổ căn bản không cần một lần nữa sửa tu công pháp, hơn nữa thực lực cũng có thể nên đón một lớp to lớn tăng lên rầm rầm rầm. Công pháp, tiên thuật vừa tăng lên hoàn tất, Giang Thái Huyền lao tổ trực tiếp từ đại đế tăng lên tới nửa bước nhân tiên cảnh, mà Sở Thiên Kiếm lao tổ thì là trực tiếp từ nửa bước nhân tiên đột phá đến chân chính nhân tiên chi cảnh lao tổ. Bây giờ tông môn tất cả mọi người sẽ sửa tu công pháp, cho nên những này ngộ đạo trà các ngươi nhìn xem phân phối. Mặt khác, ta sẽ vì tông môn chế tạo một tòa có được thời gian gia tốc tháp tu luyện. Tiện tay đem một quả chứa không ít ngộ đạo trà nhẫn chứa vật đưa cho Giang Thái Huyền lao tổ sau, Tần Khiêm liền quay người rời đi đi một chuyến tàng kinh các, cho Đại Hoàng Ngưu hơn 10 giọt thần nguyên dịch, lại đưa một kiện thần khí cho gia hỏa này sau, Tần Khiêm cầm một ít luyện khí luyện đan công pháp. Trở lại Thanh Long Phong, hắn lại để cho Thông Thiên Long Tôn tùy tiện tìm một chỗ tu luyện sau, hắn liền trực tiếp đem kia chút ít luyện đan luyện khí công pháp toàn bộ đã tiến hành vạn lần chất lượng trả về đinh, vạn lần chất lượng trả về thành công, chúc mừng ngươi đạt được đế cấp luyện đan thuật, đế cấp luyện khí thuật. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, hai môn đế cấp công pháp liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Không chút do dự, hắn đi vào trong Đại Mộng Thiên Thu Tháp, mà bắt đầu dùng tiên thuật tinh hoa đi tăng lên này hai môn công pháp. Tại đại lượng tiên thuật tinh hoa thêm vào, hai môn công pháp đều bị tăng lên tới tiên cấp trình độ, đem tăng lên đến tiên cấp sau, hắn không chút lựa chọn liền phát động thiên đạo cấp độ tính, sau đó bắt đầu lĩnh hội tiên cấp luyện đan thuật cùng tiên cấp luyện khí thuật. Chương 84. Vạn cổ tuế nguyệt, chí cao thiên đế. Chương 84. Vạn cổ tuế nguyệt, chí cao thiên đế. Hoàn tất quyển sách. Trong Đại Mộng Thiên Thu Tháp thời gian nhoáng một cái đã vượt qua vài chục năm, Tần Khiêm tại đem tiên cấp luyện khí thuật lĩnh ngộ đến viên mãn sau, liền dùng vạn vật thôn thiên đỉnh dung luyện vài món thần khí. Về sau hắn trực tiếp thi triển luyện khí thuật chế tạo một tòa màu đen tiểu tháp, gọi là Thời Không Thần Tháp. Trong lúc này bị hắn phong ấn vài sợi Đại Mộng Thiên Thu Tháp quy tắc ở bên trong, bởi vậy thời gian gia tốc cũng cực kỳ khủng bố, có thể đạt tới ngoại giới một ngày, trong tháp 10 năm. Có cái này một tòa khổng lồ tu luyện tháp sau, Thái Huyền Kiếm Tông tất cả mọi người là tiến vào bế quan ở trong. Thần tử lên ngôi nghi thức ngày hôm nay, tất cả mọi người đồng thời xuất quan, tình cảnh cực kỳ náo nhiệt. Nam vực từng cái đại tông môn, từng cái đại thế lực nhau nhau trình diện, so sánh với Di Vãng, ngày hôm nay tất cả mọi người tại Thái Huyền Kiếm Tông trước mặt đều là thức thời một cái sức lực linh loạn. Thậm chí không ít người đều là nghĩ muốn đưa bọn hắn trong thế lực mỹ nhân đưa cho Tần Khiêm, đều bị Tần Khiêm trực tiếp cự tuyệt. Lên ngôi ngày hôm nay, Nam vực lại truyền tới một cái kinh thiên động địa tin tức, đó chính là đều là Nam vực tứ đại bá chủ La Thiên Thánh Tông bị Chu Tức Tiên Tông cho diệt tông. Tin tức này vừa ra, tất cả mọi người đã thành chim sợ cảnh quang, mỗi người cảm thấy bất an, sợ địa phương nào gây Tần Khiêm mất hứng, sau đó Tần Khiêm để cho Chu Tức Tiên Tông đưa bọn hắn tiêu diệt. Thừa dịp lần này đến hội, Tần Khiêm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra muốn nhất thống thiên hoang đại lục ý tưởng. Hắn cũng thập phần rõ ràng nói, đây không phải thương lượng, mà là thông tri, nếu là hiện tại quy thuận, cái kia hết thể như cũ, chỉ cần hàng năm hướng Thái Huyền Kiếm Tông nộp lên hai thành tài nguyên liền có thể đã từng cùng Thái Huyền Kiếm Tông giao hảo thế lực, thì là chỉ cần tại ngoài sáng bên trên thừa nhận quy thuận Thái Huyền Kiếm Tông là được, không cần nộp lên bất luận cái gì tu luyện tài nguyên, đương nhiên nếu không phải nguyện ý, hắn cũng không bắt buộc, đến lúc đó so tài xem hư. Thực, không ai có thể ngăn cản hắn thống nhất bộ pháp. Nghe nói lời ấy, vô số thế lực đại biểu nhau nhau biến sắc, cho dù là bọn họ biết được Tần Khiêm lai lịch thần bí, hơn nữa có Chu Tức Tiên Tông hỗ trợ, đã có thể thấp như vậy người một đầu, mỗi một năm đều muốn bày đồ cúng, này đổi ai tới đều không tiếp thụ được anh. Ngay tại tất cả mọi người nghĩ muốn liên hợp lại cự tuyệt tế, Thông Thiên Long Tôn chợt phát hiện thân hư không, vô cùng kinh khủng uy áp trực tiếp phóng thích, tại chỗ liền sẽ tất cả mọi người ép tới không ngóc đầu lên được, điều này sao có thể? Cảm giác đến Thông Thiên Long Tôn cường đại, tất cả mọi người là mắt choáng váng, ai tán thành, ai phản đối. Tần Khiêm thần sắc bình tĩnh mở miệng nói, ta giao trì thánh địa nguyện ý quy thuận, ta đế tộc Hương Giang nguyện ý quy thuận, ta Thiên Phong Thương hội nguyện ý quy thuận. Biết được đây hết thảy đã không có vòng qua vòng lại đường sống, đại đa số người đều là đồng thời biểu thị ra quy thuận chi ý, đương nhiên cũng không bài trừ có chút đầu thiết, bọn hắn phần lớn đều là Trung Châu, Đông vực đại thế lực xếp vào tại Nam vực quân cờ, bởi vậy bọn họ là không có khả năng dễ dàng như vậy quy thuận. Thần Khiêm cũng không có tại đây một ngày làm khó bọn hắn. Lên ngôi nghi thức sau ngày hôm sau, Tần Khiêm liền cho Thông Thiên Long Tôn hạ quét ngang lục hợp mệnh lệnh, công tử xin yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh. Thông Thiên Long Tôn cung kính thi lễ một cái sau, liền trực tiếp hàng lâm tại Chu Tức Tiên Tông. Sau đó hắn mang theo Chu Tức Tiên Tông Hoàng Vô Kỵ, Hoàng Vô Sinh nhóm cường giả liền bắt đầu một chút cũng không có người có thể kháng cự quét ngang chi lộ. Tại hắn cái này một vị tiên tôn dưới sự dẫn dắt, không có bất kỳ một cái thế lực có thể trong tay hắn chống qua một chiêu. Ngày đầu tiên, Nam vực hoàn toàn bị quét ngang. Ngày hôm sau, cường đại Đông vực bị quét ngang. Ngày thứ ba, Thiên Hoang đại lục cường đại nhất Trung Châu cũng bị quét ngang. Lại là vài ngày qua đi, Bắc Hải, Tây vực đều bị quét ngang một lần đến tận đây, toàn bộ Thiên Hoang đại lục tất cả đại thế lực đều hướng Thái Huyền Kiếm Tông tuyên bố quy thuận chi ý, những kia đầu thiết không quy thuận, cũng toàn bộ bị trấn áp. Thái Huyền Kiếm Tông trở thành Thiên Hoang đại lục đệ nhất bá chủ sau, Tần Khiêm biết rõ giữ vững sự nghiệp càng so với gây dựng sự nghiệp khó khăn đạo lý, bởi vậy đầu nhập vào đại lượng tài nguyên, lại để cho Thái Huyền Kiếm Tông tất cả mọi người bắt đầu bế quan. Một năm về sau, có đại lượng tiên mạch, tiên đan, tiên pháp gia trì, hơn nữa ngoại giới một ngày, thời không thần tháp 10 năm thời gian gia tốc. Thái Huyền Kiếm Tông tất cả mọi người thực lực được đến hàng trăm hàng ngàn lần tăng lên. Càng có nhiều vị lão tổ tu vi vượt qua nhân tiên đỉnh phong, đại đế cảnh, chuẩn đế cường giả thì là có thể dùng hàng trăm hàng ngàn đến tính toán đến tận đây, Thái Huyền Kiếm Tông đã trở thành danh xứng với thực thiên hoang đại lục đệ nhất thế lực đương nhiên, hơn một năm này trong thời gian các nơi ma huyền thai họa liên tục bộc phát, nhưng đều bị Tần Khiêm mang theo Thông Thiên Long Tôn nhẹ nhõm chấn áp. Mà thông qua này một năm tu hành, Thần Khiêm tu vi đã sớm siêu việt nhân tiên cảnh, nếu không phải muốn đợi Thái Huyền Kiếm Tông tất cả mọi người phát triển, hắn đã sớm phi thăng tiên giới. Đáng nhắc tới chính là, từ khi Thái Huyền Kiếm Tông trở thành Thiên Hoang Đại Lục đệ nhất bá chủ về sau, hắn mỗi ngày đều có thể thu lấy được đại lượng khí vận điểm. Hắn bây giờ, khí vận đã sớm đạt đến cựu giai thiên đạo chi tử cấp độ, chỉ kém một điểm, liền có thể thành tựu đại đạo chi tử nên phi thăng. Chứng kiến Thái Huyền Kiếm Tông đã có đủ thực lực tại này phương thiên địa xưng bá, Tần Khiêm cũng là cùng Giang Thái Huyền lão tổ, Sở Thiên Kiếm lão tổ, cùng với An Diệu Hàn, Mộ Vũ Nhu bọn người nói chính mình phải phi thăng ý tứ. Mấy người nghe vậy, trên mặt đều là tràn ngập không muốn, nhưng bọn hắn cũng biết Tần Khiêm là ngao du cựu thiên thần long, chỉ có càng cường đại hơn tiên giới mới là bọn hắn sân khấu. Cùng mọi người đơn giản ăn một bữa cơm, lại đem không ít ngộ đạo trà lưu cho mọi người, sau đó cho bọn hắn mỗi người một kiện thần khí, lại đem không gian yên diệt thuật dựa theo lúc trước ước định chuyển cho An Diệu Hàn sau, Tần Khiêm liền chuẩn bị ngày hôm sau phi thăng. Đương nhiên, Thông Thiên Long Tôn bị hắn giữ lại, dù sao lấy hắn tốc độ phát triển, hắn lưu Thông Thiên Long Tôn tại bên người cũng không có tác dụng quá lớn. Ngày hôm sau, Thái Huyền Kiếm Tông nội môn trên quảng trường, người ở đây sơn nhân biển, vô số đệ tử, trưởng lão đều là tụ tập ở chỗ này, chúng ta cùng kính thần tử phi thăng tiên giới. Tất cả mọi người đồng thời lớn tiếng la lên thật tốt tu luyện, hy vọng ta có hướng một ngày trở về tế, các ngươi cũng còn sống. Cho tông môn lưu lại đại lượng tài nguyên sau, Tần Khiêm cầm lấy Trảm Thiên Kiếm trực tiếp dẫn động phi thăng lôi kiếp. Ngay sau đó hắn trực tiếp vận dụng xa xa đạo tràng quy tắc, thoáng cái có được cùng tiên đạo sánh vai thực lực. Có thực lực đáng sợ sau, hắn vận dụng thần niệm đã tìm được Tiêu Phàm cùng Cố Thanh Nguyệt, cùng với lúc trước muốn đoạt xá hắn Huyền Thiên Thần Tôn, những người này hắn là một điểm không có lưu tình, trực tiếp chấn sát. Giải quyết xong những này mối hòa sau, hắn lại thúc giục nhân quả luân bàn, đem chọn cái Thiên Hoang Đại Lục đều cho che lấp đứng lên. Làm xong những này, hắn mới theo lôi kiếp, trực tiếp phi thăng đến tiên giới. Đi vào tiên giới về sau, hắn cầm ra đại lượng tiên mạch mua linh hồn loại thiên tài địa bảo, sau đó lại là hơn một tháng bế quan, hắn tại trong Đại Mộng Tiên Thu Tháp vượt qua hơn một vạn năm. Bế quan lâu như vậy, tu vi của hắn cũng là trực tiếp từ nhân tiên cảnh, trực tiếp nhảy qua thiên tiên cảnh, chân tiên cảnh, huyền tiên cảnh, thái ớt huyền tiên, kim tiên cảnh, đại la kim tiên, tiên quân cảnh, tiên tôn cảnh, tiên vương, chuẩn tiên đế cảnh, trực tiếp đạt đến bán thần cảnh. Đến bán thần cảnh sau, hắn dùng thần thức tại tiên giới đã tìm được tiên tôn Diệp Phiêu Miểu. Diệp Phiêu Miểu kiến thức đến sự cường đại của hắn thực lực sau, cũng là khiếp sợ không được. Một phen ôn chuyện sau, bằng hữu một hồi, hắn cho Diệp Phiêu Miểu lưu lại một ít thần cấp công pháp, một thanh thần khí, cùng với một ít cường đại tự bảo vệ mình thủ đoạn. Hắn tại tiên giới không có khiến cho cái gì gió tanh mưa máu, cáo biệt Diệp Phiêu Miểu sau, hắn liền trực tiếp phi thăng đi thần giới. Không thể không nói, thần giới mới cũng coi là chư thiên vạn giới đỉnh cấp chỗ tu luyện, ở chỗ này, tiên nhân khắp nơi đi, bán thần nhiều như chó. Không có quá lâu trì hoãn, hắn dùng vạn cổ thiên tiêu bảng bên trên ban thưởng thần cấp linh mạch tại thần giới mua đại lượng linh hồn loại thiên tài địa bảo, sau đó liền vào được rồi hơn 3 tháng bế quan. Ngoại giới hơn 3 tháng, trong Đại Mộng Thiên Thu Tháp thế nhưng là đã qua hơn 3 vạn năm. Mà tu vi của hắn cũng từ lúc mới bắt đầu bán thần trực tiếp vượt qua hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, thần tướng, thần vương, thần hoàng, thần tôn, thần đế, thiên thần, tiểu thiên thần, đại thiên thần, cổ thần, chí tôn, địa chí tôn, thiên chí tôn, thủy tổ, nhảy lên trở thành vô thượng cự đầu. Trở thành vô thượng cự đầu sau, hắn liền bắt đầu bốn phía trấn áp hung ma loạn, mà đại danh của hắn rất nhanh cũng là vang vọng toàn bộ thần giới. Uy danh truyền xa đồng thời, hắn đã chiếm được đại lượng khí vận điểm ban thưởng, thông qua này chút ít khí vận điểm, hắn khí vận đi thẳng tới cựu giai đại đạo chi tử, đừng nói tại thần giới, chính là càng thêm rộng lớn trong trời đất, hắn phần này khí vận cũng là độc nhất vô nhị, không người có thể so sánh. Khí vận sau khi tăng lên, hắn nghĩ muốn cái gì tài nguyên đều có thể tìm được, cũng chính là dưới loại tình huống này, hắn lần nữa tại trong Đại Mộng Thiên Thu Tháp bế quan 10 vạn năm. Sau đó tu vi của hắn liền từ vô thượng cự đầu, một lần hành động đột phá chúa tể cảnh, thiên đạo cảnh, kỷ nguyên chi chủ, quang âm chủ, hồng mông chủ, cuối cùng trực tiếp đã thành đại đạo chủ. Đáng nhắc tới chính là, con đường phía trước đoạn tuyệt, hắn có thể dưới loại tình huống này nghịch tập trực tiếp thành tựu đại đạo, này hoàn toàn là bởi vì hắn có được hệ thống, hơn nữa có được hư vô đại đạo thể, còn có các loại hắc. Trở thành đại đạo chủ sau, hắn cùng với đại đạo có cuối cùng một trận chiến, không có gì nghi vấn, đại đạo cuối cùng bị hắn đánh bại, hắn đã thành chư thiên vạn giới tuyệt đối trưởng khống giả. Đã thành trưởng khống giả sau, hắn toàn lực thúc dục nhân quả luân bàn, rốt cục tìm ra sảng khoái sơ mưu hại rút ra hắn khí vận những người kia. Có chút ngoài ý muốn chính là, những người này thế mà cũng coi là hắn thân nhân tự mình hạ lệnh. Biết được việc này sau, Tần Khiêm không có gì thất lạc, dù sao hắn cùng nhau đi tới, ngoại trừ Thái Huyền Kiếm Tông, hắn vẫn luôn là một người. Gia tộc gì, cái gì thân nhân hắn toàn bộ không có quen biết nhau. Tiện tay đem Thiên Hoang Đại Lục tiếp dẫn đến Hồng Mông giới về sau, hắn liền bắt đầu tìm kiếm đại đạo bên trên cảnh giới, cùng với chậm rãi đi dò xét hệ thống lai lịch, còn có trong cơ thể hắn nguyên sơ đạo tràng. Trở thành đại đạo chủ một vạn năm sau, hắn đột phá đến chí cao thiên đế, trên đời vô địch, cũng tìm được tiện nghi của hắn sư phó luân hồi chi chủ. Nhưng dù vậy, hắn còn là không cách nào dò xét hệ thống cùng nguyên sơ đạo tràng. Không cần dò xét, chúng ta là qua đi ngươi, cùng tương lai ngươi. Bây giờ chúng ta tại quá khứ, đương thời, cùng tương lai đều là vô địch. Có rảnh uống chung uống trà, vô địch thật sự quá tịch mịch. Vạn giới chí cao thiên đế cung bên trong, hai đạo cùng hắn lớn lên giống như lúc thân ảnh chậm rãi hiện lên, hết trọn bộ.